sau đó rời đi, bởi vì trở lại thôn làng thì không cùng đường. Chương 36, có chuyện gì? Vương Vĩnh Quý một đường đi trở về nhà, tâm lý có chút thất lạc lại có chút kích động, bởi vì phát hiện có thể làm cho mình tốt nữ nhân. Thế nhưng là Tô Huyền Hà cự tuyệt, mà lại nữ nhân kia làm người có chút hướng nội, hiền lành, không giống hắn nữ nhân, không tốt lắm làm. Nghĩ đến, về sau như thế nào tìm cơ hội, lại hoặc là về sau cùng Nhị Lăng Tử quan hệ làm tốt một chút, thường xuyên lặng lẽ nhìn lén lấy Tô Vãn Hà bộ dáng kia, có lẽ sẽ chậm rãi tốt, tóm lại tâm tình là tốt. Bởi vì vừa mới có như vậy trong tích tắc tốt. Chủ nhân, vừa mới ta thế nhưng là phát hiện, vừa nhìn thấy trong thôn các ngươi gọi là Tô Vãn Hà nữ nhân, nhịp tim đập tần suất vượt qua ta, có phải hay không nàng so ta mỹ một số. Lúc này, trong óc ma nữ âm thanh vang lên. Thực sự không có nghĩ đến, việc này mấy vạn năm ma nữ cũng hỏi ra cái này chí mạng vấn đề, không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Huyền nữ tỷ tỷ, Tô Vãn Hà tự nhiên không có ngươi đẹp, dáng người cũng không có ngươi tốt, nhìn đều có thể nhìn ra được. Không có cách, gặp người nói tiếng người, gặp ma nói lời nói dối, ma nữ này tính cách hỉ nộ vô thường, không thể trêu chọc. Ha ha, ngươi gạt ta. Dù là hiện tại ngươi nhịp tim đập tần suất đều cao như thế, không thể không nói cái kia Tô Vãn Hà vẫn là có mấy phần tư sắc, dù là năm đó tiên nữ, cũng không có mấy cái có thể so. Chỉ bất quá da thịt thô ráp, nếu có tu vi linh khí tẩm bổ bảo dưỡng, vậy liền không tầm thường. Vương Vĩnh Quý không muốn nói đi xuống, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Huyền nữ tỷ tỷ, không nói những việc này, về nhà ăn cơm đi. Ngày mai đi chợ, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút nhân gian phồn hoa. Hừ, ngươi có phải hay không sợ hãi ta thương tổn nữ nhân kia? Ngươi suy nghĩ người khác thân thể đúng hay không? Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ta tuy nhiên không thể thi triển thông thiên pháp lực, nhưng tiểu đà tiểu nháo vẫn có thể được. Ta có biện pháp để nữ nhân kia ngoan ngoãn đi đến trước mặt ngươi, thậm chí ngoan ngoãn chạy tới nhà ngươi, tiến vào ngươi trong chăn cùng ngươi ngủ, để ngươi tốt. Chờ ngươi tốt về sau, chúng ta hai cái liền có thể thật tốt tại cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, nữ ma đầu này không thể nghi ngờ, khẳng định có cái này thực lực. Huyền nữ tỷ tỷ, khắc. Ngươi cũng đừng ăn dấm, ta cũng cùng ngươi đã nói. Ngươi vóc người này có mấy vạn năm tu vi tầm bổ, nhìn lấy so bất kỳ nữ nhân nào tươi ngon ngọc nước, mà lại đường nét đường cong như vậy mà, nhân gian nữ nhân cũng không cách nào so. Chỗ lấy ta không tốt hơn được, đó là bởi vì tâm lý sợ ngươi hỉ nộ vô thường, rốt cuộc chúng ta không đồng loại. Về sau ngươi phải ôn nhu một chút, các loại quen thuộc về sau, ta khẳng định vẫn là thích ngươi. Ha ha ha, trong óc vang lên ma nữ cười mà quyến rũ. Vương Vĩnh Quý, thật tâm bên trong một mực có một vấn đề, cái này cựu thiên ma nữ dài đến như thế đẹp, quả thực thì là ma quỷ vóc dáng, tỷ lệ có chút khoa trương, mà lại sống nhiều năm như vậy. Huyền nữ tỷ tỷ, ta một mực có một vấn đề. Ngươi việc mấy vạn năm, mà lại đẹp như vậy, cũng đã kết hôn vẫn là ma vương vợ. Cái kia ngươi có hay không con cái đời sau nha? Hừ, làm sao? An dấm. Ngươi là muốn hỏi ta có hay không sinh qua hải tử đúng không? Vương Vĩnh Quý ngại ngùng cười cười, một đường cũng trở về nhà đường đi tới. Có một số việc ngươi không hiểu, tu luyện cảnh giới càng cao, thì càng khó có con cái đời sau. Bằng không đầy trời chư thần Phật, liền không có phàm nhân. Cũng tỷ như tỷ tỷ ta, giả dụ cùng ngươi ngủ trăm năm ngàn năm, ngươi cũng không nhất định để cho ta mang thai, bởi vì mấy cái tỷ lệ rất thấp. Thần tiên muốn có con cái đời sau, cần quá nhiều trùng hợp nhân tố. Vương Vĩnh Quý nghe về sau trên mặt tươi cười gật gật đầu, a, vậy thì tốt, vậy sau này tốt lên tới về sau, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Bớt tiền gì? Hắc hắc. Về sau ta tốt sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta nơi này quy định, có công tác chỉ cho phép một thai, cho nên giảm bớt rất nhiều mua một số an toàn tiền. Huyền nữ tuy nhiên nhìn rất nhiều sách, nhưng là có chút vẫn là nghe không hiểu. Chủ nhân, có tỷ tỷ tại, thế gian này bảo vệ ngươi an toàn. Vương Vĩnh Quý bĩu môi, đến đi. Ngày đó ngươi nói sẽ giúp ta đi cứu Dương Thu Cúc, kém chút không có bị những người kia lại cho đánh chết. Chỉ cần ngươi không tìm kiếm nghĩ cách đem ta giết chết, ta tính toán cầu ra ra cáo mãi mãi. Chủ nhân, ta yêu ngươi như vậy, làm sao lại hại ngươi đây? Vương Vĩnh Quý không muốn nhiều lời, cái này nữ nhân rất xấu, thỉnh thoảng lại tìm cơ hội muốn giết chết chính mình, nói thật cũng nhìn không thấu, chỗ lấy nội tâm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Có lúc đừng nhìn lấy hoặc là nói chuyện mập mờ. Vương Vĩnh Quý để Huyền nữ chính mình nghỉ ngơi dưỡng thương, ngày mai tốt đi đi chợ. Về đến nhà thời điểm, trời đã tối xuống. Đẩy cửa ra, chỉ nghe thấy Dương Thu Cúc trong phòng khách cùng một người nam nhân nói chuyện phiếm. Nhanh chóng đi vào, đẩy ra phòng khách cửa, đã nhìn thấy lao thôn trưởng Phan Thắng Lâm cùng Dương Thu Cúc ngồi ở phòng khách, mà lại chịu ngồi cùng một chỗ. Phan Thắng Lâm nói chuyện thời điểm, ánh mắt một mực rơi vào Dương Thu Cúc cái kia đầy đặn tư thái phía trên, thậm chí có lúc còn thân thủ động ước, ánh mắt nóng rực. Phan Thắng Lâm, da thịt có chút vàng như nến gầy còm, cắt một đầu tóc ngắn, cả người xem ra có chút hung tượng, khoảng 40 tuổi. Cũng hẳn là nghe thấy tiếng bước chân, làm đẩy cửa tiến vào phòng khách một khắc này. Phan Thắng Lâm tay cũng mau từ Dương Thu Cúc trên thân rời đi, sau đó đối đi tới Vương Vĩnh Quý cười cười, lộ ra một khỏa đại kim nha. "Vĩnh Quý, ngươi trở về nha." Phan Thắng Lâm cười hì hì lên tiếng chào hỏi. Vương Vĩnh Quý trầm mặt không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Dương Thu Cúc, Dương Thu Cúc mặt có chút đỏ, cũng có chút hoảng, vô ý thức túi đầu xuống. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, cũng không có nói cái gì, lão thôn trưởng nhưng là chân chính thôn bá. Tại Đào Hoa thôn không người dám trêu chọc, biết Dương Thu Cúc không có lao công, động thủ động cước chiếm chút tiện nghi, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì đáp ứng Vương Vĩnh Quý, về sau không còn làm loạn, bây giờ lại gặp cho nên tâm lý có chút hoảng. "Vĩnh Quý, đồ ăn ta đã làm tốt, tẩy cái mặt ăn cơm đi." Dương Thu Cúc ở nhà đã làm tốt đồ ăn, chờ lấy Vương Vĩnh Quý hồi tới dùng cơm. Nói đứng người lên, vặn vẹo lấy cái kia thức tha tư thái, đi bắt khung lấy ra bát đũa cùng đồ ăn. Sau đó thôn trưởng Phan Thắng Lâm, trông thấy Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy cái kia tư thái, không có sinh qua tiểu hải tử, vòng eo tinh tế, thế mà bóng lưng lại rất lớn hay, nhìn đến ánh mắt nóng rực. Mà lại Dương Thu Cúc hình thể, vốn là thuộc về loại kia tươi ngon mọng nước hơi mập loại hình, nhìn lấy vô cùng có thị giác cảm giác, mà lại nam nhân thì ưa thích loại này hình thể, cũng là nam nhân trong suy nghĩ. Lại thêm Dương Thu Cúc loại này là người, Phan Thắng Lâm tâm lý lại làm sao có thể không có ý nghĩ đâu. Khác người đều có thể ăn, tự nhiên cũng muốn ăn một miếng, mà lại cũng biết cái này nữ nhân tùy tiện. Chỉ bất quá lao bà Ngô Xuân Yến quả nghiêm, không có tìm được cơ hội mà thôi, dù sao cũng là thôn trưởng, làm sự tình cũng không thể quang minh chính đại. Nhìn đến Phan Thắng Lâm cái này lao nam nhân ánh mắt, Vương Vĩnh Quý nội tâm cực kỳ khó chịu, nhưng kiêng kỵ gia hỏa này thế lực, cũng không dám nói gì nhiều. Rốt cuộc Đào Hoa thôn xa xôi, tục ngữ nói trời cao hoàng đế xa, gia hỏa này tại này sơn thôn trong cơ bản là một tay che trời. Dương Thu Cúc lấy ra bát cùng đũa, Phan Thắng Lâm nhìn một chút đồ ăn cau mày một cái, bởi vì đều là rau xanh, mà lại chất béo thiếu, lập tức ở chỗ đó cười hì hì nói, đã ăn cơm chiều mới đến. Dương Thu Cúc cũng cố ý vặn vẹo lấy cái kia tư thái, cùng Vương Vĩnh Quý chăm chú chịu ngồi cùng một chỗ, miễn cho bị Phan Thắng Lâm chiếm tiện nghi. Vương Vĩnh Quý cầm lấy một chén cơm, ăn mấy ngụm về sau, lúc này mới nhìn về phía Phan Thắng Lâm ngẩng đầu, hỏi thăm: "Lão thôn trưởng, Thái Dương thật là đánh phía tây đi ra, buổi tối hôm nay ngươi có thể tới nhà của ta, xin hỏi có chuyện gì sao?" Chương 37, uống gió tây bắc đi thôi. Phan Thắng Lâm ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thu Cúc cái kia tư thái nhìn, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, thậm chí nháy mắt mấy cái. "Vĩnh Quý, hôm nay tới nhà ngươi thật là có một tin tức tốt. Bởi vì hiện tại chính sách tốt, được đến mấy cái đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, danh ngạch cũng là đến đỡ đặc biệt nghèo khó hộ. Nhà ngươi tình huống ta cũng giải, cũng so sánh phù hợp điều kiện, cho nên tới nhà ngươi thương lượng, thì nhìn ngươi nhà Dương Thu Cúc biết hay không đến tranh thủ." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Hội cau mày một cái, vấn đề này nghe nói qua, thôn của hắn danh ngạch đã sớm chứng thực xuống tới. Bất quá có tốt như vậy sự tình, cơ bản đều là thôn trưởng thân thích đem danh ngạch lấy đi, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Chẳng lẽ Phan Thắng Lâm cải biến, làm sự tình cầu công chính? Cái này cũng không giống như Phan Thắng Lâm tác phong a. Bởi vì lao già này, so với hắn phụ cận mấy cái thôn làng thôn trưởng càng thêm đen tệ hơn. "Lão thôn trưởng, ngươi cũng nói nhà ta phù hợp điều kiện, cái kia trực tiếp cho nhà ta cũng là thôi. Nhà ta có nhiều khó khăn ngươi cũng biết, tại sao muốn nhìn ta Thu Cúc thẩm biết hay không đến tranh thủ đâu?" Vương Vĩnh Quý biết chuyện này không đơn giản, cũng ở đó mở miệng hỏi đến. Phan Thắng Lâm cười cười, lấy tay vô vô Vương Vĩnh Quý bả vai. "Vĩnh Quý, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu cũng bình thường. Không phải gia đình nghèo thì có thể có được, bởi vì ta nói cũng không tính nhà. Thôn ủy hội còn có nhiều người như vậy tồn tại, cần muốn mọi người nhất trí kiểm tra đánh giá xét duyệt. Ta cũng không sợ nói ra, có tốt như vậy sự tình, thôn ủy hội những người kia, cái nào không muốn đem danh ngạch mò đến tay, cho mình thân thích đâu. Ngươi nói có đúng hay không?" Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một hồi gật gật đầu, giống như thật sự là chuyện như thế, sát vách mấy cái thôn làng trước hết chứng thực, đằng sau cũng có người náo, kết quả bị người đánh cho tàn phế. Nghe nói như thế, Phan Thắng Lâm gật gật đầu, "Ừm. Vĩnh Quý a, ngươi vẫn là rất hiểu sự tình, ta cũng thật coi trọng ngươi. Cho nên mới đến nhà ngươi cùng các ngươi nói, thì nhìn Dương Thu Cúc biết hay không đến tranh thủ, nếu như hiểu được tranh thủ, ta sẽ nghĩ hết biện pháp giúp các ngươi nhà nói chuyện, thậm chí tiêu ít tiền đả thông quan hệ, tự nhiên sẽ rơi xuống nhà các ngươi." Phan Thắng Lâm nói chuyện thời điểm, một mặt nghiêm hiểm, còn giơ tay lên, nhìn xem trên cổ tay sáng loáng đồng hồ thời gian. Vương Vĩnh Quý tâm lý rõ ràng, Đào Hoa thôn còn không phải lão già này nhất ngôn cửu đỉnh. Nói như cái người tốt một dạng, khẳng định có mưu đồ khác. "Lão thôn trưởng, ta cùng ta Thu Cúc Thẩm đều là không học thức người, có lúc rất nhiều chuyện lĩnh ngộ không, ngươi muốn cho ta Thu Cúc Thẩm làm sao tranh thủ, ngươi thì thẳng lời nói thẳng thôi." Vương Vĩnh Quý tiếp tục cắt cơm, cũng quay đầu nhìn một chút bên cạnh Dương Thu Cúc. Nghe nói như thế, Phan Thắng Lâm ánh mắt lập tức nghiêng đầu rơi xuống Dương Thu Cúc cái kia tư thái phía trên, hầu kết lăn động một cái, sau đó xấu hổ cười cười. "Vĩnh Quý, vẫn là ngươi thông minh. Đã nói chuyện với người thông minh ta cũng không quanh co lòng vòng. Thời đại này đều không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, ta cũng không có khả năng vô duyên vô cớ giúp ngươi nhà. Bởi vì thời đại này tất cả mọi người rất nghèo, rất nhiều người đều không có cơm ăn, không chỉ ngươi một nhà khó khăn. Ta xem các ngươi nhà cũng thực sự đáng thương, Dương Thu Cúc chính vào cái tuổi này, dài đến cũng không tệ, mặc dù là ngươi vị hôn thê. Nhưng là ngươi như bây giờ không dùng a. Lại nói các ngươi cũng không có kết hôn, còn tuyên bố người một nhà sinh hoạt. Dương Thu Cúc những cái kia danh tiếng ta cũng đều nghe nói, thực ta nhìn cũng thẳng động tâm, ngược lại cho khác nam nhân cũng là cho, nếu như vụng trộm nguyện ý để cho ta vui vẻ, cao hứng lời nói, ta liền có thể không công bằng cho các ngươi nhà danh ngạch. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi Dương Thu Cúc đi đánh mặt trược cho những người kia có chỗ tốt gì? Thì vì mấy cái kia bạc vụn, có lúc ta nhìn cũng có thể thương hại, cũng cảm giác những cái kia nam nhân thật sự là kiếm đại tiện nghi. Nếu như cho ta, lấy ta năng lực, ta có thể chiếu cố ngươi Dương Thu Cúc không bị những cái kia nam nhân khi dễ. Thậm chí có chỗ tốt gì còn nghĩ đến ngươi, Vĩnh Quý, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lão già này quả nhiên đem lời trong lòng nói ra, nguyên lai vụng trộm cũng tại đánh lấy Dương Thu Cúc chủ ý, thực đã sớm nhìn ra. Trước kia cũng ám chỉ qua Dương Thu Cúc, chỉ bất quá Dương Thu Cúc không đồng ý, bởi vì Phan Thắng Lâm lão bà Ngô Xuân Yến cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng không có phát tác, Dương Thu Cúc loại tình huống này có nam nhân nhìn lên cũng bình thường, ở chỗ này thương lượng. Cái này Phan Thắng Lâm lão bà Ngô Xuân Yến, so lão thôn trưởng nhỏ hơn nhiều tuổi, khoảng 34-35 tuổi, dung mạo xinh đẹp vũ mị, nói khó nghe một chút cũng là rất thiêu bộ dáng, không so Dương Thu Cúc kém. Làm sao gia hỏa này ăn trong nồi còn nhìn lấy trong chén, chẳng lẽ nhà không có gia hương? "Lão thôn trưởng, ngươi là muốn cùng Xuân Yến thẩm ly hôn, sau đó cưới ta vị hôn thê?" "Nếu quả thật dạng này, vậy ta tự nhiên là đồng ý, về sau có ngươi như thế một cái thân thích tại, ta cũng có thể đi ngang." Biết gia hỏa này ý nghĩ, Vương Vĩnh Quý cố ý nói như thế đi ra, rốt cuộc tại một cái thôn phía trên, có chuyện gì đều rõ ràng. Phan Thắng Lâm tuy nhiên như cái thổ hoàng đế, lại là một cái sợ vợ chủ. Bởi vì Ngô Xuân Yến, đây chính là trong thành gà đến, trong nhà có nhất định quan hệ cùng thực lực, lao gia hỏa này ngồi tại thôn trưởng vị trí nhiều năm như vậy, chỉ sợ Ngô Xuân Yến cũng không thể bỏ qua công lao. Bất quá lão gia hỏa này, cùng Đào Hoa thôn phía trên rất nhiều nhà bản đường đều có kéo không rõ quan hệ, đặc biệt là thôn ủy hội phụ nữ chủ nhiệm. Ha ha, cái kia thật không có. Ta cũng là muốn cho ngươi vị hôn thê, ở sau lưng làm ta nữ nhân. Đương nhiên, nếu như Dương Thu Cúc về sau ngươi gặp phải ưa thích nam nhân, ta cũng sẽ không quản ngươi, sẽ còn cho ngươi một phần rất nặng phần tiền. Nghe đến đó, nãy giờ không nói gì Dương Thu Cúc, đột nhiên mở miệng nói ra, "Thôn trưởng, bây giờ Vĩnh Quý lớn lên, ta cũng yên lòng, áp lực không có nặng như vậy. Ta cũng đã đáp ứng Vĩnh Quý, về sau một lần nữa là người, không còn hay thay đổi, bất hòa những cái kia nam nhân có kéo không rõ quan hệ. Mà lại ta cũng không dám đắc tội Xuân Yến tổ tử, đến thời điểm nếu là bị phát hiện, Đào Hoa thôn càng là vơ ngã đất dung thân, khả năng còn sẽ liên lụy đến Vĩnh Quý, cho nên chuyện này không thể làm như vậy." Nghe nói như thế, Phan Thắng Lâm nhìn lấy Dương Thu Cúc, cái kia bảo bối đầy đủ điện nước tư thái, vẫn như cũ có chút không cam tâm. "Dựa theo ngươi nói như vậy, thì ngươi từng tuổi này, ngươi phải nhịn xuống sao? Hiện tại cái này nói gì, một lúc sau, chỉ sợ ngươi còn giống như kiểu trước đây. Chẳng lẽ ngươi thật thì dạng này thủ tiết cả một đời? Thì ngươi bộ dáng này cũng thực sự quá đáng tiếc." Dương Thu Cúc đắng chát cười cười, "Không có gì nhịn không được, bây giờ Vĩnh Quý lớn lên, ta cũng đã đều yên tâm. Về sau không lại làm ra khác người sự tình, cho Vĩnh Quý bôi nhỏ." Phan Thắng Lâm bị cự tuyệt có chút tức giận, hơn nữa còn là một cái quả phụ lại dám cự tuyệt chính mình. "Vậy được đi. Đây chính là ngươi nói, nếu như về sau ta phát hiện ngươi cùng người nam nhân nào có thật không minh bạch quan hệ, đến thời điểm đừng trách ta. Ngươi cùng nam nhân kia tại Đào Hoa thôn đều không tiếp tục chờ được nữa, ngươi cho ta nhớ rõ ràng. Muốn lời nói, trừ phi ngươi tìm đến ta. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, vậy ta thì về nhà trước." Phan Thắng Lâm nói đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, đều đến cạnh cửa lại quay đầu, nhìn lấy Dương Thu Cúc. "Dương Thu Cúc, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, mỗi tháng lãnh đạo nhiều tiền như vậy, chẳng khác gì là cho không. Suy nghĩ kỹ càng về sau ngươi lặng lẽ tới tìm ta nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, thậm chí về sau có chuyện tốt gì, thôn ủy hội bên trên có kiếm tiền sự tình, ta cũng sẽ cân nhắc Vương Vĩnh Quý. Thì ngươi điểm này vườn trái cây, không đến mùa vụ, chờ lấy uống gió tây bắc đi." Nói xong Phan Thắng Lâm mới hoàn toàn đi ra ngoài. Chương 38, sợ nói đùa trở thành sự thật. Phan Thắng Lâm sau khi đi, Dương Thu Cúc chậm rãi đứng dậy, đi đem phòng khách cửa đóng lại, thở dài một hơi, lại ngồi trở lại vị trí cũ phía trên, quay đầu quan tâm nói một câu: "Vĩnh Quý, hiện tại ngươi lớn lên làm việc mệt mỏi, nhìn đem ngươi gầy, ăn nhiều một chút đồ ăn mới có sức lực." Vương Vĩnh Quý cúi đầu trầm mặc không nói lời nào, lúc này thời điểm cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng. "Ngươi nghĩ như thế nào?" Dương Thu Cúc cười cười: "Vĩnh Quý, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi bây giờ rất cần tiền xem bệnh, thậm chí sau khi khỏi bệnh còn cần đại lượng tiền, chuẩn bị cưới vợ. Ta mặc dù là ngươi vị hôn thê, nhưng là thanh danh của ta ngươi cũng biết, đã sớm nát ấu. Nếu như ngươi động tâm muốn tiền, vì ngươi, ta có thể dạng này đi lấy đến cái kia đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, danh ngạch. Cũng chính là nhắm lại mắt con ngươi, nhẫn vài phút buồn nôn, danh ngạch này liền có thể nắm bắt tới tay." Nghe đến Dương Thu Cúc lời nói, Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi. "Nhìn ngươi nói, ta Vương Vĩnh Quý hiện tại lớn lên, đỉnh thiên lập địa há tử, há có thể để ngươi đi giúp ta kiếm lời loại kia tiền. Như vậy ta cả một đời cũng sẽ không an tâm. Danh ngạch này nhà chúng ta không muốn, không có tiền ta có thể kiếm lời, không phải đến nhiều như vậy bà kích thiên đi. Ngày mai ban chúng ta mua thịt ăn." Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc cũng lộ ra vui vẻ nụ cười, cái kia ánh mắt bỗng nhiên tươi ngon mọng nước lên, có chút nước mắt, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cảm động nói: "Vĩnh Quý, thực trước kia sinh hoạt rất khổ thời điểm, không vượt qua nổi. Ta cũng thường xuyên toát ra suy nghĩ muốn đi, rời đi ngươi gả cho khác nam nhân vượt qua cuộc sống thoải mái. Bây giờ ngươi lớn lên biết quan tâm ta, ta may mắn lúc trước không có làm ra loại này lựa chọn, có ngươi thật tốt." Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Dương Thu Cúc bộ dáng kia, cái này nữ nhân thật dài đến vũ mị, mà lại tư thái no bụng đầy đủ điện nước, nói thật nhìn lấy cái kia ánh mắt ôn nhu, tâm liền sẽ loạn, có lúc buổi tối liền sẽ suy nghĩ lung tung. Lại nghĩ tới đêm qua, Dương Thu Cúc muốn tốt cho mình, xuyên như vậy gợi cảm, nói thật cảm giác được tội ác cảm giác khủng hoảng đồng thời. Đấy lòng thật có chút động tâm, nếu như bình thường lời nói khẳng định sẽ nhịn không được, có lẽ sẽ làm ra cái gì cả một đời hối hận sự tình. Dạng này sinh hoạt khẳng định không được, muốn làm mình bình thường, sớm muộn có một ngày sẽ hỏng việc. Mà lại Dương Thu Cúc đối với mình tốt, tốt giống có chút vượt biên, bởi vì có lúc ánh mắt ấy, cũng tỉ như đêm qua, giống như không phải cố ý diễn xuất, thì giống như đùa mà thành thật, để Vương Vĩnh Quý nội tâm cảm giác được có chút sợ hãi. Mà lại cái này tư thái bộ dáng này lại là loại kia hay thay đổi tính cách, sợ thời gian dài, còn thật đối với mình có ý nghĩ gì? "Ta không phải hỏi ngươi những thứ này, ngươi thật đánh tính toán thủ cả một đời quả. Rốt cuộc ngươi bây giờ tuổi trẻ còn có lựa chọn, ngươi vì ta đã rất vất vả, ta không muốn ngươi vất vả cả một đời, nếu như gặp phải động tâm nam nhân, vẫn là tìm một gia đình. Ta cũng nói thật với ngươi, vô luận về sau ngươi gả cho ai lựa chọn người nào, cả một đời ta cũng sẽ nhớ đến cái này một phần ân tình, rốt cuộc ta như vậy theo ta chính là sống thủ tiết, mà lại về sau ta cũng không nhất định sẽ cưới ngươi." Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cũng ngẩng đầu nhìn xem đen nhánh trần nhà, suy nghĩ một chút, cái kia tươi ngon mọng nước đôi mắt đẹp lại nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý, thở dài một hơi, ngay sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười. "Vĩnh Quý, ngươi bây giờ lớn lên, có phải hay không trong nhà dung không được ta, muốn đuổi ta đi? Chê ta trước kia quá khứ danh tiếng kém." "Không có không có, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Những năm này ngươi chiếu cố ta, đã sớm đối ngươi sinh ra thật sâu ỷ lại, ước gì ngươi giữ ở bên người chiếu cố ta cả một đời đâu." Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ở nơi đó giải thích. Dương Thu Cúc nghe về sau cười cười, cũng là đứng người lên, đi bắt khung thả bắt đũa. Đi đường thời điểm rõ ràng cố ý vặn vẹo lấy cái kia tinh tế vòng eo, sau lưng hai cái kia thấy rất rõ ràng, sau đó xoay người lại nhìn Vương Vĩnh Quý, trên mặt lại hiện lộ ra cái kia vũ mị thiên kiều bách mị bộ dáng, che miệng yêu kiều cười. "Ha ha, vừa mới ngươi cũng nói ta tuổi trẻ, có phải hay không cũng sợ ta nhận không tình mình? Ta vì ngươi thế nhưng là nhận hết đau khổ, tục ngữ nói khổ tận cam lai, bây giờ ngươi cũng lớn lên, vậy sau này ngươi có phải hay không muốn để ta hạnh phúc, không cho ta chịu khổ? Dương Thu Cúc cười lấy giống nói đùa một dạng nói ra. Vương Vĩnh Quý nghe xong nội tâm lại hoảng hốt, sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi nói gì thế? Ta nghe không hiểu. Ta biết ngươi cố ý làm ra bộ dáng này, cũng là để cho ta kích động, hy vọng ta có thể sớm một chút tốt. Trông thấy Vương Vĩnh Quý bộ kia sợ hãi bộ dáng, Dương Thu Cúc lại cười cười. Khanh khách, ngươi biết liền tốt. Chỉ cần ngươi có thể đủ tốt lên, ta không tiếc hết thảy. Về sau ta cũng sẽ thường xuyên dạng này, cố ý hấp dẫn ngươi. Đừng, dạng này rốt cuộc không tốt, ngươi vẫn là đừng như vậy đi. Vương Vĩnh Quý kém chút không có bị hù chết, tuy nhiên đẹp như vậy cũng nhịp tim đập, đồng thời cũng cảm giác tê cả da đầu. Có cái gì không tốt? Ngươi thế nhưng là ta vị hôn phu đâu? Lại nói thì gia đình này điều kiện, ngươi đi nơi nào tìm nữ nhân nha? Cũng chỉ có thể ta tới. Ngươi không nên cảm thấy không có ý tứ, không có việc gì. Muốn không buổi tối hôm nay ta đến phòng ngươi, cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Nếu như ngươi cảm giác được tốt, chớ làm loạn là được. Vương Vĩnh Quý bị lời này kém chút dọa đến cầm chén rơi xuống đất. A, buổi tối ngủ cùng một chỗ. Vậy nhưng không nỡ. Cái này nếu như bị người khác phát hiện, người khác biết còn tốt, không biết còn cho là chúng ta hai là thật phu thê. Muốn lại sợ, rốt cuộc Dương Thu Cúc danh tiếng. Nhìn ngươi bộ dáng này hoảng sợ, cũng đều tại ta không có bản lãnh, để ngươi không có thấy qua việc đời. Ta nói đùa với ngươi, về sau ngươi muốn nhìn ta thì nhìn, không muốn lén lút, có yêu cầu gì ngươi cũng cùng ta nói, dạng này ngươi có thể càng nhanh tốt. Đáp ứng ngươi sự tình ta cũng không nuốt lời, những năm này quá nhọc lòng cũng mệt mỏi, ta cũng là không tìm nam nhân. Có nghe thấy không? Ngươi muốn nhìn thì nhìn, có yêu cầu gì cũng có thể nói, đây hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Vương Vĩnh Quý kém chút không có nghẹn lại, đồng tử cũng phóng đại nghiêm túc đánh giá, cảm giác không thích hợp, lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Sau khi nói xong, Dương Thu Cúc lộ ra tươi cười quyến rũ, còn đối Vương Vĩnh Quý ném ra ngoài một cái mị nhãn, vặn mẹo lấy cái kia tư thái mở cửa đi tiến ra phòng, đồng thời ở bên trong cao giọng hô hào: Vĩnh Quý, ngày mai ngươi muốn đi đi chợ, thân này tốt một chút, y phục ta đã rửa sạch sẽ phơi tốt, thì đặt ở ngươi đầu giường. Dung mạo ngươi anh tuấn, ăn mặc tốt một chút, nói không chừng trên đường liền bị cái kia đại cô nương nhìn chúng đâu. Vương Vĩnh Quý ở phòng khách cũng gật gật đầu, a, đồng thời trong lòng cũng rất loạn. Vừa mới Dương Thu Cúc nói tới, cũng không biết là thật tâm đối với mình tốt, vẫn là ta sao có thể nghĩ như vậy đâu, khẳng định là đối ta tốt. Bất quá nghĩ đến Dương Thu Cúc cái kia hay thay đổi tính cách, những ngày này cũng không có đi tìm nam nhân, có phải hay không? Dạng này sinh hoạt có thể hay không thật có một ngày giả đùa thành thật ta? Không muốn, không muốn đi nghĩ những thứ này, ta còn là không phải người a. Vì ta nỗ lực nhiều như vậy, ta thế mà có thể như thế muốn. Vương Vĩnh Quý hận không thể phiến chính mình mấy cái bàn tay. Cơm nước xong xuôi cũng để xuống bát đũa, cũng không trở về gian phòng, mà chính là đi ra sân nhỏ nhìn lấy khắp trời đầy sao. Thổi gió lạnh thổi, lạnh nhanh một chút dễ chịu một chút, thực mùa xuân cũng không nóng. Chương 39, cục gạch đã mốc mèo. Nhìn lấy khắp trời đầy sao có chút xuất thần, thói quen đi mò sờ túi, lấy ra một cái vỏ thuốc lá tử, phát hiện không có khói. Thu Cúc, Phan Thắng Lâm vừa trở về, cần phải quầy bán quà vật không đóng cửa, ta đi mua bao thuốc lại trở về. Trong phòng Dương Thu Cúc thanh âm đáp lại, "Ừm. Ngươi đi đi. Vậy ta nghỉ ngơi." Vương Vĩnh Quý cúi đầu xuống, liền hướng đông thôn đầu mà đi, bởi vì lao thôn trưởng mở quầy bán quà vật. Đào Hoa thôn thế nhưng là rất nhiều nhân khẩu, thì liền cái kia xa xôi bản câu thôn, có lúc thiếu hụt cái gì đồ vật, đều sẽ chạy tới quầy bán quà vật mua, cho nên sinh ý rất tốt. Thực cũng có người muốn tại thôn phía trên mở một cái quầy bán quà vật, bất quá bị lao thôn trưởng hắc ám thủ đoạn, căn bản không tiếp tục mở được, cơ bản lũng đoạn. Tâm lý nghĩ đến, lão giả kia đánh Dương Thu Cúc chủ ý, không phải cái thứ tốt, về sau đến để phòng một chút. Lại nghĩ tới, vừa mới nhìn đến Tô Văn Hà, trong chốc lát có thể tốt, cũng đã nói lên có hy vọng, cũng cảm giác nhân sinh tràn ngập tương lai. Bất quá muốn biện pháp gì, mới khiến cho Tô Văn Hà đáp ứng chính mình giúp mình bận điệu, hoặc là để cho mình ngủ một giấc. Đương nhiên loại yêu cầu này rất hoang đường, lấy Tô Vãn Hà làm người khẳng định là không nguyện ý cũng sẽ không đáp ứng, mới vừa nói đều sinh khí. Về sau phải cố gắng tìm cơ hội, nếu như thực sự không được, vì chính mình về sau hạnh phúc nhân sinh, thực sự không có cách nào chỉ sợ cũng đành phải để huyền nữ xuất thủ, để nữ nhân kia ngoan ngoãn để cho mình chiếm một chút tiện nghi, hy vọng liền có thể tốt. Bất quá Tô Vãn Hà từ nhỏ tại nội tâm địa vị rất nặng, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Nông thôn không có cái gì giải trí hạng mục, đến 9 giờ tối, liền bắt đầu tắt đèn ngủ, trong thôn im lặng, ngẫu nhiên cũng sẽ nghe đến vài tiếng chó sủa, cùng với tiểu hài tử tiếng khóc giống. Đi đến thôn ủy hội bên cạnh, đông thôn đầu, lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm cửa nhà. Nhìn lấy bên cạnh phòng nhỏ quầy bán quả vật tối như mực, đã đóng cửa, tắt lấy đèn. Tới chậm, quầy bán quả vật đã đóng cửa. Xem ra hôm nay buổi tối chỉ có thể nhẫn một đêm, ngày mai sáng sớm đi chợ, Thanh Dương trấn mua đi. Kiếm tiền nhất định muốn mua một bao tốt một chút khói khao chính mình. Vương Vĩnh Quý nói, ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng, liền muốn quay người đi trở về đi. Đang suy nghĩ cái gì muốn hay không hồi quả liều ngủ, vẫn là về trong nhà ngủ. Bởi vì về trong nhà ngủ lời nói, nghĩ đến Dương Thu Cúc nói chuyện với mình, ở trước mặt mình làm ra bộ kia tư thái, tâm lý liền sẽ nghĩ lung tung, sợ ngủ không được. Trong lòng cũng có chút phức tạp, hai người đều nói thông, hiểu lầm cũng giải khai, Dương Thu Cúc cũng đáp ứng chính mình về sau không đi tìm khác nam nhân, nếu như còn chạy tới vườn trái cây ngủ. Dương Thu Cúc có thể hay không suy nghĩ nhiều, cảm thấy mình vẫn là để ý, ghét bỏ nàng thanh danh không tốt. Nghĩ đến Dương Thu Cúc đều nói đổi, rốt cuộc quả phụ trước cửa thị phi nhiều, rất nhiều nam nhân đều nghĩ đến, nếu là có nam nhân nhịn không được vụng trộm tiến vào cửa đâu. Một cái nữ nhân già chỗ nào lại có thể phản kháng đến. Thở dài một hơi, cảm thấy lấy sau không ở tại vườn trái cây, trừ phi trái cây thành thục sợ người khác trộm, về sau thì trong nhà, bảo hộ Dương Thu Cúc. Vừa định quay người, Lỗ thai bỗng nhiên dựng thẳng lên đến, Vương Vĩnh Quý cau mày một cái, đột nhiên lại quay người nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì nghe thấy lao thôn trưởng trong sương phòng có ào ào suối nước thanh âm, rõ ràng bên trong có người đang tắm. Cái này cũng bình thường. Có thể là đồng thời cũng nghe thấy trong sương phòng truyền ra Ngô Xuân Yến thẩm, lão thôn trưởng bà nương. Theo trong lỗ mũi phát ra một loại rất êm thai thanh âm, ngay sau đó lại là phản nàn chửi rủa thanh âm. Lão già kia, cả ngày uống say khướt, buổi tối vừa về nhà ngủ được bổ nhào heo giống như. Mà lại những năm này, càng ngày càng không còn dùng được, cái này khiến ta sống thế nào nha. Lúc trước thì không nên gả cho lão già này. Nghe thấy cái kia phản nàn thanh âm, Vương Vĩnh Quý cảm giác mình tâm đột nhiên nhất động, tim đập rộn lên, miệng lưỡi khô ráo. Bởi vì trong đầu lập tức hiện ra Ngô Xuân Yến, cái kia cao ngạo xem thường người, xinh đẹp đầy đặn tư thái. Dù sao cũng là Phan Thắng Lâm lão bà, đương nhiên sẽ không kém, cũng là thập lý bát hương nổi danh nữ nhân xinh đẹp. Vẫn là trong đại thành thị gả đến, cho nên tính cách càng mở ra, bình thường cũng là một bộ thiên kiều bách mỹ bộ dáng, mà lại dáng người đặc biệt sức lực. Tăng thêm là thành thị bên trong đến, lại mỗi ngày trông coi quẩy bán quả vật không làm việc, trong nhà có tiền, một bộ cao ngạo bộ dáng. Ai cũng xem thường, kích thích người nội tâm có một loại tâm lý. Nghe thấy thanh âm kia đều cảm thụ lấy lúc này tim đập rộn lên, tâm lý nghĩ đến, nếu như đi lặng lẽ nhìn một chút, nói không chừng cũng có thể tốt đâu. Cái kia bà nương bình thường dám cũng không dám nghĩ, mà lại là lao thôn trưởng bà nương. Nghĩ tới đây cũng cảm giác nội tâm cực kỳ kích động, Vương Vĩnh Quý thả chậm cước bộ, hóp lưng lại như mèo, thì lặng lẽ đi đến cái kia phòng nhỏ dưới vách tường, ngược lại nhìn lén lại không muốn tiền, mà lại lao già kia đánh chính mình vị hôn thê Dương Thu Cúc chủ ý, nếu có thể nhìn đến nhìn không đến. Phan Thắng Lâm, lúc tuổi còn trẻ vẫn là dài đến phong lưu phong khoáng, hơn nữa lại học một chút quyền cước công, làm người rất bá đạo có nam nhân vị, cho nên mới hốt du đến Ngô Xuân Yến như thế xinh đẹp bà nương. Bởi vì Phan Thắng Lâm tổ tông, đó cũng đều là thổ phỉ xuất thân, lại có thể đánh, cho nên không người dùng chuyển lão thôn trưởng vị trí. Chỉ bất quá người cũng biến hóa đến rất nhanh, tuổi tác vừa lớn, biến đến khuôn mặt biến dạng. Nghe tắm rửa thanh âm phương vị, ngay tại quầy bán quả vật đằng sau. Vương Vĩnh Quý lặng lẽ vòng qua phòng nhỏ, đi tới đằng sau. Có một bức tường vây, chỉ cần bò lên trên tường vây, liền có thể trông thấy trong phòng viện tử toàn cảnh, tới gần phòng nhỏ có một gian phòng, cái kia chính là tắm rửa gian phòng. Tường viện là dùng cục gạch đi, đã rất nhiều năm, cục gạch có một ít mốc mèo, phía trên dài lấy rêu xanh, tay có chút trơn, bất quá vẫn là bò lên trên đầu tường ngồi xổm ở nơi đó. Trên cửa có một cái khe hở, vừa tốt có thể nhìn thấy. Nhất thời trông thấy Ngô Xuân Yến đứng tại cái kia trong phòng tắm, bất quá cũng chỉ có thể nhìn thấy bả vai trở lên. Thật dài đầu tóc ướt đẫm, cái kia vũ mị mặt nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ, mà lại có một ít ướt xuống tóc dán tại trên cổ, nhìn lấy tính có cực cảm giác. Cũng có thể nhìn đến một chút, cơ da trắng như ngọc, rốt cuộc cái này bà nương không làm việc không dùng phơi nắng. Lại hướng xuống, trông thấy thật cao như là nửa tòa núi giống như, bất quá cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu. Nhất thời cảm giác nhịp tim đập càng nhanh, đương nhiên cũng cảm giác giống như có một chút cảm ứng, bất quá lại không đạt tới loại kia hiệu quả. Không giống buổi chiều nhìn đến Tô Vãn Hà có như vậy trong tích tắc rõ ràng. Nhìn tới tu luyện bát cửu huyền công, chỉ là vấn đề thời gian, chậm rãi hẳn là có thể thật tốt, bình thường như vậy thì cần nữ nhân dạng này, nếu như thực sự không có cách, cũng chỉ có thể thương lượng với Dương Thu Cúc để cho mình tốt. Hô hấp đều có chút nặng nề, nhìn đến cảm giác mình lại như tại bếp lò một dạng, hầu kết không ngừng nhấp nô. Mà lại Ngô Xuân Yến, thỉnh thoảng rũa ra cái tia trắng non gợi cầm tay, cầm lấy bầu không ngừng múc lấy nước, từ trên đỉnh đầu ào ào đổ đến, hẳn là nước ấm. Trong phòng cái kia sương mù màu trắng càng ngày càng đậm, bắt đầu biến đến mông lung, thấy rõ ràng lại nhìn đến không rõ ràng. Càng câu lên người lòng hiếu kỳ, cảm thấy càng đẹp mắt, có một loại mông lung mỹ. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý nhịp tim đập càng lợi hại. Cũng ngay tại lúc này, Vương Vĩnh Quý đã sớm nhìn đến xuất thần, khả năng cái kia tường vây năm thật sự là quá dài, đã sớm mốc meo, bình thường đều có mấy khối chốc ra. Không chịu nổi đổ sụp, phát ra hoành một tiếng, Vương Vĩnh Quý liên tiếp những cái kia mốc meo cục gạch lan tiến trong sân. Mấy cái cục gạch nện ở trên người cùng trên chân, đau đến Vương Vĩnh Quý phát ra hồi chao. Một tiếng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, trang sáng chiếu rọi tâm. Bên trong đang tắm Ngô Xuân Yến, rõ ràng nghe gặp bên ngoài động tĩnh, nhất thời ở bên trong gọi hô một tiếng. Người nào nha? Bên ngoài không có người trả lời, Ngô Xuân Yến cũng có chút bối rối, tranh thủ thời gian kéo qua khăn tắm, vây ở ngực chỗ, vừa mắng, vừa mở cửa đi tới. Ta xem một chút đến cùng là ai ăn tim gấu gan báo, đêm hôm khuya khoắt lại dám đến nhìn lén ta tắm rửa, lão nương không phải bới ra người già không thể. Ngô Xuân Yến thì dạng này mở cửa, nổi giận đùng đùng đi tới, nhìn thấy mình tường vây đã ngã sập, dưới vách tường mặt có một bóng người đứng lên, sau đó liền muốn quay đầu theo cái kia lỗ hổng đi ra ngoài. Lúc này Vương Vĩnh Quý, doa đến hồn đều nhanh không. Đây chính là lão thôn trưởng nhà bà nương, cao ngạo không ai bị nổi xem thường người Ngô Xuân Yến. Cái này nếu như bị phát hiện, hậu quả đều không dám suy nghĩ, còn không phải bị Phan Thắng Lâm cho đánh chết. Lấy lão gia hỏa kia bá đạo, chỉ sợ về sau đào hoa thôn chính mình cũng không tiếp tục chờ được nữa. Không nói hai lời không cần suy nghĩ, co cẳng liền chạy, có thể ngay tại lúc này, phát hiện mình sau lưng y phục bị người níu lại, mà lại ra sức kéo về phía sau. Tốt ngươi người, nguyên lai là ngươi cái này không dùng Vương Vĩnh Quý, thế mà ở chỗ này nhìn lén ta tắm rửa, nhìn ta không giết chết ngươi. Ngô Xuân Yến đem Vương Vĩnh Quý nắm sau khi trở về, theo bên cạnh tìm đến một cây gậy, liền muốn một gậy đánh tới. Thế nhưng là vừa giơ tay lên, cái kia khăn mặt bỗng nhiên rơi xuống đất, Vương Vĩnh Quý thoáng cái nhìn ngốc, miệng há to, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Trong một chớp mắt cái mũi có chút nóng hổi. Ngô Xuân Yến vô ý thức, ngồi xổm người xuống đem khăn mặt nhặt lên, lại bó ở ngực trước. Nhìn lấy Vương Vĩnh Quý sắc mặt đỏ bừng hô hấp vội vàng, ngơ ngác nhìn lấy chính mình, cũng không nhận tâm xuống tay đánh xuống. Xuân Yến thầm, ngươi đừng đánh ta, ngươi cũng đừng tiêu loạn. Buổi tối không có khói ta đến nhà ngươi mua thuốc, phát hiện quầy bán quả vật đóng kín cửa, sau đó thì lật tường đây, muốn tới gọi các ngươi, tốt mua một gói thuốc lá. Vương Vĩnh Quý dọa đến não tử trống không, cũng tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng giải thích. Mua thuốc? Chẳng lẽ ngươi không biết, tại cái này thời gian điểm ta đã sớm đóng quầy bán quả vặt. Không có người ngươi làm sao không ở bên ngoài cửa hô? Còn chạy tới lật ta tường viện, đem ta tường viện đều làm đến sụp đổ, ai mà tin đâu? Rõ ràng cũng là đến nhìn lén ta tắm rửa, thấy ngươi đang thương, bằng không ta đã sớm đánh chết ngươi. Ta. Nhìn lấy Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó lắp bắp rõ ràng dọa sợ. Nô Xuân Yến đứng tại trước mặt, ở nơi đó nhìn lấy, đống nhiên nghĩ đến thứ gì, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn đi qua, ánh mắt sáng lên, hít vào một hơi. Cái kia hung ác ánh mắt thu lại, đống nhiên biến đến ôn nhu, hai tròng mắt cũng là nhu tình như nước, trên mặt còn lộ ra mị hoặc nụ cười, thanh âm cũng biến thành không gì sánh được ôn nhu. Lại nhìn viện tử, không có người. Vĩnh Quý, ngươi nói thật với thẩm, ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn lại ta? Không không không. Bên trong hơi nước lớn, ngông lung không thấy gì cả. Vương Vĩnh Quý vẫn tại chỗ đó bối rối giải thích, rốt cuộc Nô Xuân Yến chỉ là bó khăn mặt mà thôi. Cái này đi tới, nó rất nhiều nơi đều có thể nhìn đến, cũng không dám ngẩng đầu, ở nơi đó cúi đầu. Nô Xuân Yến không nghĩ tới chậm rãi đi tới, rồi tay nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay, bắt trong lòng bàn tay, Vương Vĩnh Quý càng là dọa đến đứng tại chỗ toàn thân run rẩy một chút. Vĩnh Quý, ngươi không thành thật, đang nói láo. Ngươi như thế đáng thương thẩm ta lại sẽ không tức giận. Ngươi đều nói bên trong mông lung hơi nước lớn, như vậy ngươi khẳng định nhìn đến thứ gì? Ngươi đến nói thực ra, có đẹp hay không? Ta giải đến có đẹp hay không? Ngươi muốn là không nói thật, ta liền gọi ngươi thúc đi ra, đem ngươi chân cắt đứt, ánh mắt đều cho móc ra. Cho ngươi một cơ hội, ngươi mau nói, ngẩng đầu lên, khắc túi đầu. Nô Xuân Yến nói chuyện thời điểm, còn nắm Vương Vĩnh Quý tay, đánh cái mị nhãn. Nghe lời, ngẩng đầu lên, không phải vậy ta hiện tại thì lập tức lớn tiếng hô. Nghe nói như thế đem Vương Vĩnh Quý dọa cho chết, cắn răng một cái kiên trì, ngẩng đầu. Lập tức nhìn đến Nô Xuân Yến cái kia xinh đẹp bộ dáng, cái kia ánh mắt cũng biến thành tươi ngon mọng nước nhìn lấy chính mình, ánh mắt trốn tránh, có chút xấu hổ. Nô Xuân Yến bình thường cao ngạo, xem thường người, khiến người ta cảm thấy có một loại cao không thể chạm bộ dáng, cũng là lần đầu tiên nhìn đến cái này nữ nhân bộ dáng này, vượt quá ngoài ý muốn, nhịp tim đập càng lợi hại. Xuân Yến thầm, ngươi dù sao cũng là trong đại thành thị gà đến, dung mạo xinh đẹp, thế nhưng là đào hoa thôn nổi danh nữ nhân xinh đẹp, đương nhiên đẹp mắt. Người khác nói chuyện lớn tiếng, xem như ta cầu ngươi, muốn là lao thôn trưởng nghe thấy về sau, còn không phải đem ta cho đánh chết. Hiện tại không có hắn biện pháp, Vương Vĩnh Quý đành phải kiên trì ở nơi đó nói. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi cái tên này miệng vẫn rất ngọt đi. Cái kia nhìn ta động tâm không? Vương Vĩnh Quý thành thật một chút gật đầu, ừm. Dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, nhìn lấy đương nhiên động tâm, thậm chí nhịp tim đập đến đều có chút hốt hoảng. Đối với Vương Vĩnh Quý trả lời, Nô Xuân Yến tựa hồ rất hài lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý cái kia xấu hổ bộ dáng nhìn. Ánh mắt tại một chỗ dừng lại hồi lâu sau, nuốt một miếng nước bọt, đống nhiên đi tới, ở rất gần, còn dùng cái kia xương chậu đụng chút Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý nhất thời cảm giác mùi thơm nước mũi, cái kia dầu gội đầu mùi thơm, còn có một cỗ thành thục vật vị, nhịp tim đập càng lợi hại. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ bộ dáng, có cái kia tâm lại không cái kia gan. Ngươi cũng trông thấy ta lại không mắng ngươi, ngươi sợ thứ gì? Đã ngươi thích xem, ta thì cho ngươi xem thôi. Ngươi nhưng muốn nhìn cẩn thận. Nô Xuân Yến nói, đem cái kia khăn mặt cho giật ra, lập tức thản nhiên gặp nhau. Vương Vĩnh Quý dọa đến cả người đánh cái giật mình, đột nhiên túi đầu xuống, ở nơi đó mở miệng ấp á ấp úng thuyết phục lấy. Xuân Yến thầm, dạng này có thể không nỡ, ngươi có thể đứng như vậy, ngươi thân phận địa vị cao quý, như thế không tốt. Ta bảo ngươi nhìn ngươi thì nhìn, đem đầu nghiêng đến, ngươi không nhìn lời nói ta ngược lại sẽ sinh khí. Ta hiện tại thì hô nhà ta cái kia chết nam nhân đi ra, để hắn nhìn một màn này. Ta nói ngươi đối với ta có ý nghĩ xấu, đem ta biến thành dạng này, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hiện tại Vương Vĩnh Quý đâm lao phải theo lao, thực trong nội tâm là rất kích động rất muốn nhìn, kiên trì đem đầu chuyển tới, sau đó trừng to mắt ngơ ngác nhìn lấy. Lớn như vậy còn là lần đầu tiên trông thấy một màn này, thậm chí đều trông thấy cái kia thường thường bụng dưới, thậm chí có thể nhìn đến một số, quá đặc sắc quá đẹp đẽ, cảm giác nhìn trên đời này đẹp mắt nhất, cả người thoáng cái ngây người. Vĩnh Quý, thế nào? Ta không có lao đi, có đẹp hay không? Vương Vĩnh Quý đầu điểm giống như trống lúc lắc, ừ mừng. Đương nhiên đẹp mắt. Ngươi đừng chỉ nhìn nha. Ta biết ngươi tuổi tác rất hiếu kỳ. Nô Xuân Yến nói cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, thì kéo qua đi. Vương Vĩnh Quý chỉ cảm thấy đầu ong ong đầy trong đầu sao vàng, đều không biết mình suy nghĩ cái gì. Sợ mất mật, quay người liền muốn chạy, lại bị Nô Xuân Yến kéo qua đi, sau đó một thanh chăm chú ôm lấy. Sau đó tại Vương Vĩnh Quý bên tai ôn nhu nói chuyện, "Vĩnh Quý, ngươi bệnh tình ta cũng nghe nói, có khả năng chuyển biến tốt đẹp. Nếu như thẩm ta để ngươi có thể tốt, đó là đều là ta công lao, ngươi muốn báo đáp thế nào ta nha?" Vương Vĩnh Quý dọa sợ, đều không biết mình là người nào, đứng ở nơi đó như là cọc gỗ một dạng không nhúc nhích, tùy ý Vương Xuân Yến như là như rắn rượi vào tới. "Xuân Yến thẩm, ngươi cũng biết ta bệnh, chắc hẳn cũng đều nghe nói. Cho nên vừa mới ta nghe thấy thanh âm, hiếu kỳ liền muốn đến nhìn một chút, nhìn có thể hay không tốt. Ngươi cũng biết ta trong nhà nghèo, không có nữ nhân nào nguyện ý dạng này, ta thật không phải cố ý. Dạng này không tốt lắm, nếu như bị phát hiện sẽ xảy ra chuyện, ngươi để cho ta về nhà." Nô Xuân Yến lại cười cười, "Ngươi biết thẩm ta tốt với ngươi đi. Không có việc gì, nhà ta cái kia chết nam nhân, mỗi đêm đều sẽ uống đến say khướt mới về nhà, một giấc đến hừng đông sét đánh bất tỉnh, buổi tối hôm nay cũng là như thế. Mà lại ta coi ngươi bộ dáng này, vừa mới nhìn ta có phải hay không tốt? Đến, cũng cho ta biết biết." Nô Xuân Yến vừa nói xong trên mặt tươi cười, Vương Vĩnh Quý sau một khắc cả người sững sờ tại nguyên chỗ, trừng to mắt ngơ ngác nhìn lên trên trời ánh trăng. Chương 41, không nghe lời ta thì hô người. Hai người kề cùng một chỗ, Nô Xuân Yến tựa hồ cũng biết, đồng dạng là một mặt thật không thể tin, ngẩng đầu nhìn trời phía trên ánh trăng, sững sờ rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó, Nô Xuân Yến nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt, đều nhanh ra nước đến giống như, mị nhãn như tờ, trên mặt cũng lộ ra cao hứng nụ cười. "Vĩnh Quý, có thể nha ngươi. Thật không nghĩ tới, ngươi khỏi bệnh làm sao không sớm một chút nói cho ta. Bất quá bây giờ bị ta phát hiện cũng không muộn, ngươi bệnh tốt sự tình đừng nói cho người khác. Buổi chiều thời điểm trông thấy Tô Văn Hà, có như vậy trong tích tắc tốt, sau đó hiện tại lại đụng phải Ngô Xuân Yến, cũng có như vậy trong tích tắc, khởi nguyên từ công lao, cũng là Tô Văn Hà. Vương Vĩnh Quý hiện tại tâm tình cũng rất kích động, nhìn đến Tô Văn Hà là có thể trị tốt chính mình, về sau muốn nhiều nghĩ biện pháp. Cái này chính là nhân sinh đại sự, thực sự không được không từ thủ đoạn cũng có thể. Mà lại cũng nghe Nhị Lăng Tử cùng chính mình nói, Tô Văn Hà cùng Đàm An Khang đánh nhau sự tình, Tô Văn Hà một mực phàn nàn, mà lại một tháng cứ như vậy một lần, cũng đã nói lên. Thời gian dài, về sau nghĩ biện pháp thường xuyên đi theo Tô Văn Hà bên người, tận dụng mọi thứ, cũng không tin tìm không thấy cơ hội. Xuân Yến thầm, vì cái gì không thể nói cho người khác biết. Vương Vĩnh Quý nội tâm kích động thời điểm, nói thật cũng có chút sợ hãi, cái này dù sao cũng là lao thôn trưởng bản đường, cảm giác tê cả da đầu. Nô Xuân Yến lại cười rộ lên, còn đối Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái. Vĩnh Quý, ngươi ngốc nha. Ngươi không nói với người khác ngươi khỏi bệnh, rất nhiều chuyện đều thuận tiện, đều không người biết, ngươi biết không? Vương Vĩnh Quý một mặt bỏ bừng, có chút không hiểu, lấy tay gãi gãi đầu. Xuân Yến thầm, ta nghĩ hết biện pháp muốn tốt, cũng là muốn nói cho người khác biết, người khác mới biết, mới có nữ nhân nguyện ý gả cho ta nha. Nô Xuân Yến vô cùng tự tư, tại Vương Vĩnh Quý lô hai bên cạnh nhẹ nói lấy. Ngược lại ngươi không thể nói ra đi, ngươi muốn là nói đi ra, ta liền đem nơi này sự tình nói cho Phan Thắng Lâm. Ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, đến thời điểm thẩm ta giới thiệu cho ngươi nữ nhân, thế nào? Vương Vĩnh Quý một mặt rất ngạc nhiên, thật sao? Xuân Yến thẩm, ngươi có thể đừng gạt ta. Có phải hay không là ngươi ra hương, cũng là trong thành nữ nhân? Nô Xuân Yến nuốt một miếng nước bọt gật gật đầu, ừm, là ta ra hương, trong thành nữ nhân. Vương Vĩnh Quý mới gật gật đầu. Xuân Yến thẩm, cái kia ngươi buông ra ta, vậy ta về nhà ngủ đi. Vương Vĩnh Quý tâm lý thủy chung có chút sợ hãi, tuy nhiên rất muốn, cũng khó gặp Ngô Xuân Yến dạng này. Nghe nói như thế Ngô Xuân Yến cũng có chút không thoải mái. Ngươi không phải đến mua khói sao? Buổi tối không có thuốc hút đúng hay không? Ngươi cùng ta đến phòng nhỏ, ta lấy khói cho ngươi. Ngô Xuân Yến nói cũng buông ra Vương Vĩnh Quý, thế nhưng là cái này nữ nhân bộ dáng này khăn mặt cũng không có ở trên người, mượn mông lung ánh trăng nhìn lấy, tâm lý rất hiếu kỳ, cũng nhịp tim đập không ngừng, cảm giác muốn ngạt thở đi qua một dạng, quá đẹp đẽ. Ngô Xuân Yến ngay tại trước mặt, vặn vẹo lấy cái kia thành thục tư thái, ở bên cạnh trên vách tường gỡ xuống một chuỗi chìa khóa, liền mở ra cửa sương phòng, đi vào. Bên trong một mảnh đen kịt cũng không có mở đèn, xoay người nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, thanh âm cũng có chút vội vàng, nhỏ giọng hô hoán. Vĩnh Quý, khác ngây ngốc ngẩn người đứng đấy nha. Có muốn hay không hút thuốc, tranh thủ thời gian tới. Trông thấy Ngô Xuân Yến bộ dáng kia, trên thân không có cái gì, Vương Vĩnh Quý có chút sợ hãi, cũng biết cái này nữ nhân chỉ sợ có chút ý gì, đứng ở nơi đó do dự. Nếu như không đi lời nói, cái này nữ nhân luôn luôn bá đạo, khẳng định lại muốn giống vừa mới một dạng kiếm cơ vu ham chính mình, bây giờ bị bắt được cái chuôi, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Cái này mặc dù là viện tử phong nhỏ, thế nhưng là hướng chính đông, cũng là Phan Thắng Lâm ở gian phòng gian nhà, muốn là nghe thấy động tĩnh gì, chạy ra đến, vậy cũng không được. Quay đầu nhìn xem, trong phòng rất an tĩnh. Vương Vĩnh Quý từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này, cái kia hoàng hốt đầu đều có chút choáng váng, tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà lại Ngô Xuân Yến vốn là dài đến đẹp, lại là trong đại thành thị nữ nhân xem ra cao không thể chạm, tuổi tác 35-36 tuổi, xinh đẹp lại cực kỳ thành thục, vừa mới nhờ ánh trăng cũng trông thấy, da thịt rất trắng, giống đậu hũ làm giống như. Tuy nhiên lớn tuổi, ngược lại nhìn lấy rất hấp dẫn người ta. Vương Vĩnh Quý do dự một chút, vẫn gật đầu, lặng lẽ hướng phòng nhỏ mà đi. Vừa đi vào đen nhánh phòng nhỏ, Ngô Xuân Yến thì vươn tay đem Vương Vĩnh Quý cho kéo vào đi, sau đó đem cửa sương phòng đóng lại, cũng không có mở đèn, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong sương phòng tuy nhiên rất hắc, nhưng Ngô Xuân Yến rõ ràng rất quen thuộc, rốt cuộc mỗi ngày thủ tại chỗ này, sở lấy hắc cũng đi cầm 3 năm bao thuốc đi ra, trực tiếp kín đáo đưa cho Vương Vĩnh Quý. Thuốc lá này ngươi cầm lấy, hết thảy 5 bao, cái này đều là 5 khối tiền một bao rất quý khói. Đồng thời đem cái kia khói bỏ vào Vương Vĩnh Quý trong túi quần áo. Vương Vĩnh Quý một mặt rất ngạc nhiên, Xuân Yến thầm, ta có thể quất không nổi mắt như vậy khói, hơn nữa còn 5 bao, ta không có tiền cho ngươi. Muốn không ngươi cầm một bao 2 đồng tiền cho ta thôi. Đêm tối nhìn không thấy, Ngô Xuân Yến trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, rõ ràng hô hấp cũng vô cùng cuống cuồng. Ta nhìn ngươi nhà nghèo, bình thường qua được không dễ dàng, liền cơm ăn đều không có, thầm nhìn lấy cũng rất đau lòng đáng thương. Thuốc lá này không muốn ngươi tiền, tặng cho ngươi, ngươi cầm lấy chính là, bất quá về sau ngươi muốn nghe ta lời nói biết không? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, lúc này cũng cảm giác được Ngô Xuân Yến, cả người lại kề sát lên đến, còn cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, ôm lấy nàng. Vương Vĩnh Quý rốt cuộc vừa lớn lên, ngửi lấy cái kia thành thục vật vị, gọi là một cái hoàng hốt. Vĩnh Quý, ta biết ngươi gia đình nghèo, không có nữ nhân nào tôn trọng ngươi. Thầm ta tâm tốt, liền giúp một chút ngươi, để ngươi mau sớm khỏe, ngươi lá gan cũng muốn thả lớn một chút, cái này đêm hôm khuya khoắt lại không ngời, người khác không biết nghe thấy. Đều nói 30 như sói 40 như hổ, Ngô Xuân Yến từng tuổi này, hai loại thuyết pháp đều dựa vào một bên, rõ ràng cũng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nói chuyện thời điểm liền như là rắn một dạng dựa vào đến, thì liền đầu cũng dựa vào tới. Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, nhất thời nói không ra lời, Ngô Xuân Yến tựa như điên một dạng, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Trong sương phòng an tĩnh lại, lại có một ít giống như chuột hì hì xoạt xoạt, sau cùng Ngô Xuân Yến bắt đầu đi kéo Vương Vĩnh Quý y phục. Vừa mới bắt đầu Vương Vĩnh Quý còn có chút không nguyện ý, chấm dãi, cả người cũng thay đổi, tay cũng bắt đầu ở Ngô Xuân Yến trên thân, không kiêng nể gì cả. Ngược lại đều đến loại thời điểm này, mặc kệ nó, cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí hai người cũng bắt đầu, thế mà gian nhà hướng chính đông bên trong, vang lên vài tiếng ho khan, cửa lớn cốt két một tiếng mở ra, chỉ nghe thấy cái kia nặng nề tiếng bước chân, mở cửa đi ra chậm rãi đi đến viện tử. Không cần nghĩ, cái kia khẳng định là lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm, hẳn là nghe đến động tĩnh đi tới. Vương Vĩnh Quý vừa mới lớn lên mà thôi, liền nữ nhân đều không có chạm qua, càng chưa từng có làm qua loại chuyện này, chỗ nào không sợ. Nhất thời dọa đến mặt trắng bệch. Tranh thủ thời gian lấy tay đẩy đẩy, như mê mội nổi điên Ngô Xuân Yến. Xuân Yến thầm, lão thôn trưởng giống như nghe thấy động tĩnh đi tới, làm sao bây giờ? Chương 42, năm đó sự tình. Vương Vĩnh Quý cảm giác giờ này khắc này chẳng cảnh, lại sợ lại bối rối, cảm giác tinh thần cũng muốn sụp đổ giống như, mà lại trong nội tâm lại có một loại hưng phấn, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngô Xuân Yến cũng lấy lại tinh thần đến, nghiêng hai nghiêm túc nghe một chút, một mặt không cam tâm, ở nơi đó chửi một câu. Cái này chết nam nhân, bình thường tại nhà người ta uống say trở về, một giấc đến hừng đông, xét đánh không được, hôm nay hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm tỉnh lại. Xuyệt. Vĩnh Quý ngươi đừng lên tiếng. Vương Vĩnh Quý nào dám lên tiếng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất quá lúc này tay còn thả sau lưng Ngô Xuân Yến. An tĩnh một hồi, hai người nhịp tim đập như cỏ, bịch bịch. Ngô Xuân Yến rõ ràng liền muốn chấn định rất nhiều. Vĩnh Quý, muốn không ngươi theo cửa sổ lật ra ngoài đi. Tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, không có nửa điểm chần chờ, buông ra Ngô Xuân Yến về sau, đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra, liền muốn lật ra đi, lại bị Ngô Xuân Yến cho giữ chặt. Ngươi chờ một chút. Xuân Yến thầm, có chuyện gì sao? Ngày mai đi chợ, ta cũng sẽ đi. Đến thời điểm ta mua chút đồ tốt cho ngươi ăn, mà lại có vài lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi có phải hay không một mực ở tại quả lều? Cái kia xế chiều ngày mai ta tới tìm ngươi, cùng ngươi nói chút lời nói. Vương Vĩnh Quý có chút do dự nghi ngờ hỏi ý kiến hỏi một câu, nói cái gì sự tình nha? Hiện tại không tiện nói, cũng là giới thiệu cho ngươi trong thành nữ nhân sự tình, buổi chiều ngươi nhất định muốn tại vườn trái cây chờ ta. Ừm ừm. Giúp ta giới thiệu nàng dâu, đây là chuyện tốt, buổi chiều ta nhất định tại vườn trái cây chờ ngươi. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Nô Xuân Yến gật gật đầu, đem cửa sổ mở lớn hơn một chút, thuận tiện Vương Vĩnh Quý lật ra đi, còn nhẹ âm thanh dặn dò. Vĩnh Quý, cái kia ngươi chậm một chút đừng ngã, nhỏ giọng một chút, miễn cho bị lao giả đáng chết kia nghe thấy. Quanh năm tại nông thôn làm việc nặng, lật cái cửa sổ tự nhiên là việc nhỏ, rất nhanh liền lật ra đi, không thấy tăm hơi. Nô Xuân Yến hướng về ngoài cửa sổ nhìn lấy cười cười, sau đó đem cửa sổ đóng kỹ, thở dài một hơi, trực tiếp mở cửa đi ra phòng nhỏ. Nô Xuân Yến vừa nghĩ tới vừa mới Vương Vĩnh Quý, rõ ràng phát hiện nội tâm nhịp tim đập không thôi, chưa bao giờ thấy qua dạng này, nội tâm tràn ngập chờ mong. Vừa đi ra phòng nhỏ, đã nhìn thấy Phan Thắng Lâm, hẳn là Thụy Nhãn mông lung bộ dáng, đi đến bên cạnh sân, đứng tại chỗ bất động, chỉ nghe thấy hào hào thanh âm. Nô Xuân Yến đi trở về phòng tắm, đem đồ ngủ mặc lên người, nhẫn không ở tại nơi này nhắc tới mang lên. Ngươi muốn chết cả ngươi, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, về sau không muốn tại trong viện tử này thuận tiện, ban ngày đều là một cố vị, làm hại ta lại phải mang nước lại rội tẩy. Phan Thắng Lâm mở to hai mắt, sắp thực uống chút rượu, buổi tối đi đến Vương Vĩnh Quý nhà, nói chuyện với Dương Thu Cúc đều có chút say khướt. Nhìn đến Ngô Xuân Yến mặc lấy một thân đồ ngủ, hình thể no bụng đầy đủ điện nước, tâm lý lại kích không nổi nửa điểm gợn sóng, bởi vì lão phu lão thê nhiều năm như vậy, sớm đã không còn loại kia mới mẻ cảm giác, bất quá nhìn lấy vẫn là rất xinh đẹp, đào hoa thôn không có mấy cái nữ nhân so ra mà vượt. Xấu hổ cười cười. Xuân Yến, lần sau không biết, vừa mới uống rượu uống có chút nhiều. Đúng, ta nghe thấy vừa mới trong sân có tiếng vang, sau đó lại nghe thấy ngươi nói chuyện với người nào, hơn nửa đêm ngươi nói chuyện với người nào nha. Phan Thắng Lâm run rẩy một chút, một mặt cười hì hì đi tới. Trông thấy Ngô Xuân Yến mặc đồ ngủ, không người, cầm lấy một cái chậu, bên trong chứa tắm rửa quần áo, tại vòi nước phía dưới ngâm, ngày mai mới tốt rửa sạch sẽ. Nhìn lấy Ngô Xuân Yến cái kia mân mê đến tư thái, là coi như không tệ, Phan Thắng Lâm đi qua, lấy tay đập một bàn tay. Ngô Xuân Yến thì giống như có cái, đột nhiên đứng người lên, đem Phan Thắng Lâm tay cho đẩy ra, tức giận, thở phì phì nói một câu. Hơn nửa đêm nói chuyện với người nào? Đương nhiên là cùng quỷ nói chuyện. Ai nha, còn không thể chạm vào. Ta vừa mới rõ ràng nghe thấy, ta hôm nay cũng không có uống bao nhiêu rượu, rất thanh tỉnh đâu. Ngươi này nương môn không phải là chê ta lão, sau lưng đêm hôm khuya khoắt lặng lẽ tìm nam nhân đi. Nghe nói như thế, Ngô Xuân Yến đứng lên, đối mặt với Phan Thắng Lâm, trực tiếp đẩy một cái, ngựa khí rất hung. Ta tìm nam nhân lại thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tại thôn phía trên cùng những cái kia bà nương làm những cái kia không thể gặp người sự tình ta không biết. Ngươi đi tìm đến ta làm sao tìm được không được? Cái kia phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều, mỗi ngày như cái hồ ly tinh một dạng, ngươi bình thường thiếu nuôi nàng một chút, tốt với ta một chút. Ngươi không nên quên, ta mới là thê tử ngươi. Nghe nói như thế Phan Thắng Lâm cười rộ lên, ai u, ngươi ăn dấm nha. Dương Ngọc Kiều cái kia bà nương dài đến tuổi trẻ, như cái hồ ly tinh một dạng. Bình thường xã trên người tới, cái kia bà nương đều đi tiếp rượu. Ta và ngươi nói nha, ngươi đừng nhìn cái kia bà nương, thực bồi xã trên tốt nhiều nam nhân, đều uống qua rượu đâu. Ngươi cũng đừng nóng giận, ta vị trí này không dễ dàng, cũng là dựa vào Dương Ngọc Kiều đem những cái kia nam nhân hướng tốt, ta mới ngồi vững vàng, rất nhiều việc triển khai cũng thuận lợi, nàng thế nhưng là giúp ta không ít việc, ta tự nhiên muốn đối tốt một chút. Nghe nói như thế, Nô Xuân Yến thở phì phì, vậy ta đâu? Ngươi thì mỗi ngày đem ta phơi trong nhà, ngươi đi tìm Dương Ngọc Kiều, vậy ta liền đi tìm nàng lão công, nàng lão công so ngươi tuổi trẻ, dài hơn ngươi đến lớn mạnh, ta còn ước gì đâu. Phan Thắng Lâm đi qua vội vàng ôm lấy Ngô Xuân Diễm, lại bị Ngô Xuân Yến đẩy ra không cho ôm, sau đó ở nơi đó dỗ dành. "Tốt, ngươi đừng nóng giận. Ngươi có thể không cho phép lại đi tìm Dương Ngọc Kiều lão công, ngươi thế nhưng là ta lão bà. Ta thế nhưng là Đào Hoa thôn thôn trưởng, vấn đề này truyền đi thế nhưng là mất mặt. Đi thôi, trở về phòng ngủ đi. Tối nay ta nhất định sẽ nỗ lực để ngươi vui vẻ giảm nhiệt." Thực thôn phía trên có rất nhiều không muốn người biết sự tình, vừa mới bắt đầu Phan Thắng Lâm tại thôn ủy hội phía trên, vị trí còn bất ổn, cũng có rất nhiều người cạnh tranh, có thể nói là minh tranh ám đấu rất hung. Vì ngồi vững vàng vị trí, vì lôi kéo người, Phan Thắng Lâm nghĩ ra một kế, cũng là để chính mình lão bà Ngô Xuân Yến đi câu dẫn phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều lão công. Dương Ngọc Kiều lão công là cái trung thực nam nhân, bình thường làm việc nhà nông làn da ngăm đen, chỗ nào nhìn qua Ngô Xuân Yến loại này trong đại thành thị nữ nhân. Dài đến tươi ngon mọng nước lại trắng, lại dung mạo xinh đẹp. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, Dương Ngọc Kiều lão công thì cùng Ngô Xuân Yến phát sinh loại sự tình này. Vốn chính là chuẩn bị tốt, sau đó tại chỗ bị Phan Thắng Lâm bắt đến, nói muốn đánh chết Dương Ngọc Kiều lão công. Mà lại Dương Ngọc Kiều cùng nàng lão công phu thê hai người vô cùng ân ái, Dương Ngọc Kiều tự nhiên đứng ra cầu tình, nói về sau đứng tại Phan Thắng Lâm bên này, hội chống đỡ Phan Thắng Lâm. Sau đó tại thôn ủy hội phía trên, Dương Ngọc Kiều cũng là Phan Thắng Lâm người thủ hạ. Những năm này hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, sống đến mức phong sinh thủy khởi, địa vị càng ngày càng củng cố. Phan Thắng Lâm có loại này tay cầm, lấy lao ra hỏa này tính cách, mà lại cái kia phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều, rốt cuộc trẻ tuổi, hiện tại cũng là 27-28 tuổi, dài đến cũng rất xinh đẹp, tư thái cũng tốt, tự nhiên sẽ đánh chú ý, thậm chí hai người có loại quan hệ đó, cơ bản đều là công khai không cần đi suy đoán. Mà lại thời gian làm việc dài, vì lấy cấp trên tốt, chỉ cần xã trên người tới, Dương Ngọc Kiều đều sẽ đi tiếp rượu, có lúc một buổi mấy cái buổi tối đều không trở về nhà. Mà lại Phan Thắng Lâm cũng thường xuyên mang Dương Ngọc Kiều ra ngoài đi công tác, có lúc đi trong xã, có lúc đi trấn bên trong, có lúc thậm chí không trở về nhà. Hiện tại cơ bản không sai biệt lắm chính là cái này tình huống. Chương 43, mua cho ngươi ăn ngon. Đến mức Dương Ngọc Kiều lão công, vừa mới bắt đầu trong lòng cũng không thoải mái, chạy tới thôn ủy hội phía trên náo mấy lần, kém chút không có bị Phan Thắng Lâm gọi người cho đánh chết. Về sau tan nát cõi lòng, hẳn là nhìn nhiều, không cảm thấy kinh ngạc. Mà lại Dương Ngọc Kiều có tiền lương, để nam nhân kia bình thường làm chút việc nhà nông, cũng không lo ăn không lo mặc, còn có thuốc hút uống rượu, cũng vui vẻ ở bên trong. Lão bà có bản lĩnh, bất qua trong lòng có lúc cũng có chút buồn bực, sau đó thì ra ngoài làm thuê, ngẫu nhiên qua Tết xuân mới có thể trở về. Phan Thắng Lâm nhìn lấy chính mình thê tử Ngô Xuân Yến, cứ việc hiện tại lớn tuổi, vẫn rất có tư sắc, hắn nữ nhân cũng không sánh bằng. Ta cũng là cùng Dương Ngọc Kiều có chút quan hệ mà thôi, cái kia cũng chỉ là trước kia, bây giờ lớn tuổi, ngươi đừng nghĩ xấu xa như vậy. Ngược lại ta nói tới chỗ này, ngươi thế nhưng là ta lão bà, ngươi nếu là dám cho ta đội nón xanh, ta thì đánh chết nam nhân kia. Phan Thắng Lâm so Ngô Xuân Yến đại rất nhiều tuổi, trước kia Phan Thắng Lâm cùng hắn tổ tông học một chút công phu quyền cước, mà lại thời đại đó rất loạn, năm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định, tại Thanh Long Thành ăn đến rất mở, đây chính là tên côn đồ đại ca. Cái kia thời điểm Ngô Xuân Yến tuổi còn nhỏ, xem như tiểu mê muội, Phan Thắng Lâm lúc tuổi còn trẻ dài đến cũng không tệ, sau đó thì có một đoạn này hôn nhân. Ngươi nhìn tường này, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, cái kia sửa một chút. Vừa mới ta tắm rửa xong, không cẩn thận cọ một chút, tường này thì sụp đổ xuống, kém chút không cho ta tròn nện thương tổn. Ngô Xuân Yến hiển nhiên lười nhắc ở phương diện này cãi lộn, dùng tay chỉ cái kia đổ sụp tường. Ngươi không có bị thương chứ? Mặc dù mọi người hâm mộ ta là thôn trưởng, nhưng một cái thôn làng lớn như vậy, có rất nhiều chuyện bận rộn, ta đều không lo lắng trong nhà. Ngươi yên tâm, thôn ủy hội có một nhóm mới cục gạch, qua mấy ngày ta tìm cái lý do, liền đem cái kia cục gạch kéo đến nhà chúng ta, mời mấy người đem tường viện một lần nữa lật sửa một cái, ngươi ở nhà cũng thật sự là khổ ngươi. Cuối cùng đem vừa mới sự tình lấp liếm cho qua, gia hỏa này rõ ràng không có giống vừa mới như vậy hoài nghi nói chuyện với người, Ngô Xuân Yến cũng an lòng. Vẫy vẫy tay, dùng bên cạnh khăn mặt trà trà trên tay nước, lúc này mới vặn vẹo lấy cái kia tư thái đi vào phòng bên trong. Phan Thắng Lâm, một mực tại thôn ủy hội bận điệu, cái này nhìn lại phát hiện mình lao bà vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, cái kia tư thái vẫn như cũ tốt như vậy, Dương Ngọc Kiều tuy nhiên tuổi trẻ, nói thật vẫn là so ra kém chính mình lao bà, nhất thời tâm lý ngứa cũng tới hứng thú. Nhìn lấy chính mình thê tử cái kia tư thái, một mặt cười xấu xa, cũng tranh thủ thời gian cùng tiến gian phòng. Đi tiến gian phòng, Nô Xuân Yến một mực không cho đụng, còn đoán trách một ít lời. Nói chờ một chút chính mình vừa tới điểm hứng thú, Phan Thắng Lâm bên này lại không làm cho vui vẻ, còn lại bần đâu. Lại nói Phan Thắng Lâm uống rượu, không nguyện ý, các loại cái gì thời điểm không uống rượu lại nói. Phan Thắng Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ngủ. Nô Xuân Yến nằm nghiêng, thực nội tâm tim đập rộn lên, tâm lý một mực đang nghĩ lấy vừa mới gặp Vương Vĩnh Quý, mà lại phát hiện giống như có thể, đây chính là chưa bao giờ nhìn thấy qua, hiện tại đều rất hoảng hốt cũng rất chờ mong. Đến mức đằng sau giống như lại không thể, cái đứa bé kia rốt cuộc tuổi còn nhỏ lại không có thấy qua việc đời, hẳn là bị chính mình dọa cho xấu. Trong lòng suy nghĩ, cùng Vương Vĩnh Quý cũng nói tốt, đợi ngày mai đi vườn trái cây thời điểm, cũng không dám tưởng tượng vậy rốt cuộc là làm sao. Lúc này Vương Vĩnh Quý đi tại Đào Hoa thôn trên đường lớn, dưới ánh trăng, ngậm một điếu thuốc, cảm giác đặc ý, thuốc lá này đặc biệt tốt quất, bởi vì là Ngô Xuân Yến thẩm miễn phí đưa cho mình, không dùng tiền. Nghĩ đến vừa mới sự tình, tâm tình còn chưa bình tĩnh, có chút hoảng hốt, nội tâm lại rất cao hứng, có chút kích động. Vừa mới cũng là lần đầu tiên nhìn như vậy đến thật sự rõ ràng, bởi vì đêm hôm đó, Liễu Như Yên tuy nhiên cũng như thế, nhưng trên thân rốt cuộc còn xuyên có. Nguyên lai nữ nhân đẹp mắt như vậy nha, có thể khiến người ta hiếu kỳ, cũng không biết truyền thuyết bên trong loại chuyện đó, hắc hắc. Phan Thắng Lâm ngươi cũng không phải cái thứ tốt, không biết bao nhiêu nhà bà nương bị ngươi tai họa, còn đánh ta vị hôn thê Dương Thu Cúc chủ ý. Đừng để ta tốt, bằng không lời nói lao tử miễn phí quất ngươi nhà khói, còn muốn. Thật không nghĩ tới, Xuân Yến Thẩm, đây chính là trong đại thành thị gả đến nữ nhân, dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, còn một bộ cao không thể chạm bộ dáng, thế mà sau lưng đối với ta tốt như vậy, chà chà. Nhanh điểm tốt nha. Vương Vĩnh Quý đi tới viện tử ngừng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời phía trên ánh trăng, lúc này mới đẩy cửa đi vào gian phòng của mình, chuẩn bị tốt tốt ngủ một giấc, ngày mai liền đi chợ, cầm ba kích thiên đi bán, có tiền mua thịt ăn. Lại nghĩ tới Ngô Xuân Yến Thẩm, trước khi rời đi cùng mình nói qua, để ngày mai chính mình đợi tại vườn trái cây tìm đến mình. Sau đó hội cùng chính mình nói một ít chuyện, cũng không biết là chuyện gì, còn nói giúp ta giới thiệu trong thành nữ nhân, không biết giải đến xinh đẹp không có, có hay không giống Ngô Xuân Yến Thẩm xinh đẹp như vậy, trắng như vậy, hắc hắc. Thành thị bên trong nữ nhân chỉ định không kém. Vương Vĩnh Quý trên mặt đều nhanh cười ra một đường, kéo qua chăn mền che lấy đầu nằm thẳng. Bỗng nhiên lại cảm giác có chút khó chịu, bởi vì từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, đều không chạm qua nữ nhân, tất cả nộ hỏa đều ứ động. Lại thêm được đến kỳ ngộ về sau, dù là ngủ cũng tại luyện hóa thuần dương chi khí, sau đó lại đụng phải Dương Thu Cúc, Liễu Như Yên, còn có cái kia ma nữ, hữu ý vô ý như thế. Tuy nhiên không thể chân thực, nhưng là lửa giận trong lòng đã sớm không thể chịu đựng được. Còn có nghĩ đến vừa mới loại kia nhịp tim đập chẳng cảnh, càng là đã nghiền, lật qua lật lại đều ngủ không được sau cùng ôm lấy chăn mền. An tĩnh một hồi về sau, Vương Vĩnh Quý cảm giác thực sự ngủ không được, đột nhiên nghĩ đến một việc. Chính mình là Dương Thu Cúc nuôi nâng lớn lên, cho nên chính mình là dạng gì, bất kỳ địa phương nào Dương Thu Cúc đều biết rõ ràng. Đáp ứng chính mình không lại đi tìm khác nam nhân cũng làm đến những ngày gần đây, nhưng là đối với mình ánh mắt, luôn cảm giác có chút khác biệt, giống như trong lòng cũng thích chính mình, mà lại mắt đi mày lại. Thậm chí muốn tốt cho mình, ở trước mặt mình, cố ý lộ ra cái kia vũ mị bộ dáng dụ hoặc lấy chính mình, cảm giác không giống giả, ngược lại giống thật. Chẳng lẽ, nàng thấy qua vô số các mặt của xã hội, chính là bởi vì gặp nhiều, mà phát hiện mình không tầm thường, cho nên trong lòng cũng có ý tưởng. Hẳn là, nếu như giống như trước một dạng đi tiện nghi những cái kia nam nhân, còn không bằng tiện nghi ta đây. Vương Vĩnh Quý đối với Dương Thu Cúc, thực trong nội tâm cũng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, giấu rất sâu. Rốt cuộc sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, nội tâm đã sớm sinh ra thật sâu ỷ lại, mà lại Dương Thu Cúc giải bộ dáng kia, lại vừa tốt là từng tuổi này, lại làm sao có thể không hiếu kỳ không động tâm. Có lúc trông thấy Dương Thu Cúc cùng khác nam nhân cười cười nói nói động thủ động cước, mặt ngoài sinh khí, thực nội tâm là có chút ế ẩm ăn dấm. Đúng, ban công gần nước nguyệt. Thiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi ta đây. Mà lại nàng cái này chờ tuổi tác, loại này tướng mạo, nhịn được nhất thời nhận không cả một đời, đến sau cùng sớm muộn sẽ đi tiện nghi người khác, đi chiếu cố khác nam nhân, từ đó rời đi ta. Nghĩ tới đây, Vương Vĩnh Quý cảm giác đặc biệt lòng chua xót, cảm giác không nỡ. Từ khi trông thấy Tô Vãn Hà về sau, vừa mới đụng phải Ngô Xuân Yến, bởi vì quá mức kích động, rõ ràng cảm giác có thể. Nghĩ tới đây nội tâm vừa xung động, tăng thêm những ngày này đọc lại, mà lại tăng thêm từ nhỏ, loại kia giấu tại nội tâm có chút nghịch xương ý nghĩ, toàn bộ xông lên đầu. Vương Vĩnh Quý đột nhiên kéo ra chăn mền, đứng lên mang dép, nhìn lấy căn phòng cách vách vách tường. Chương 44, một giấc chiêm bao xuân thu. Căn phòng cách vách, an an tĩnh tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, lại có thể nghe thấy mình tiếng tim đập bịch bịch, nhảy đến rất lợi hại. Dương Thu Cúc vì chính mình nỗ lực quá nhiều, nếu như đem chính mình tốt nhất cho nàng, có phải hay không cũng là một loại báo ân. Mà lại ăn cơm tối xong, Dương Thu Cúc cũng nói, trước kia khổ quá nhiều, về sau để cho mình đừng có lại để cho nàng khổ, muốn để nàng hạnh phúc. Nói ra lời kia thời điểm loại kia cười mà quyến rũ biểu lộ, lời nói rất rõ ràng, ban đầu chỉ nghe đi ra, giả vờ không hiểu mà thôi. Ta như vậy đi qua, nàng có tức giận hay không, hoặc là mắng ta? Hẳn là sẽ không, nàng vốn là loại nữ nhân này, chỉ sợ ước gì đâu. Khẳng định đối với ta cũng có ý tưởng, bằng không mấy ngày nay tại sao có thể như vậy biểu hiện, mà lại nói những lời kia, khẳng định trong lòng cũng nghĩ đến ta. Vương Vĩnh Quý hầu kết nhấp nhô vài cái, hoảng hốt nhịp tim đập lại có chút sợ hãi, đứng tại gian phòng của mình ngơ ngác nhìn lấy cái kia một bức tường, hồi lâu sau cắn răng một cái kiên trì. Ngủ không? Ta ngủ không được, muốn tới tìm ngươi nói chút lời nói. Vương Vĩnh Quý nhẹ giọng hô vài câu, thanh âm đều có chút run rẩy, đối diện giống như ngủ căn bản không có đáp lời rất an tĩnh. Vương Vĩnh Quý đến giữa cạnh cửa, bởi vì hai người gian phòng có một đạo cửa nhỏ, thì cách một bức tường mà thôi. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiếng lòng đột nhiên nhảy lên một chút, bởi vì phát hiện cửa không có khóa trái, cốt két một tiếng trực tiếp đẩy ra. Tại thời khắc này cũng sợ hãi cửa phòng mở âm thanh, đem bên trong người cho đánh thức. Doa đến trên trán đều đổ mồ hôi lạnh, an tĩnh một chút, phát hiện bên trong ngủ người cũng không có tỉnh lại. Giờ này khắc này, Vương Vĩnh Quý cảm giác mình tâm đều muốn nhảy cổ họng, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy cửa ra, có một cái khe hở thì chui vào. Trong phòng có chút mông lung, mặc dù có chút hắc, nhưng là rách dưới cửa sổ vẫn như cũ có ánh trăng chiếu vào. Đứng tại cạnh cửa đã nhìn thấy Dương Thu Cúc đã ngủ say, trên thân không có đắp chăn, nhưng người nằm ở nơi đó, cái kia ôn nhu đường nét, vừa tốt đưa lưng về phía, thân ảnh kia đã sớm chín mọng tràn ngập nữ nhân vật vị. Thì dạng này ngơ ngác nhìn lấy, nhịp tim đập càng lợi hại, quá đẹp đẽ, thật nhiều năm trước đã sớm nghĩ. Vương Vĩnh Quý hầu kết lăn động một cái, từ ngực một tiếng, như là làm tặc mở dạng, rón rén nhẹ nhàng đi tới. Tới gần về sau đã nghe đến cái kia quen thuộc vật vị, tâm lý rất dễ chịu, bởi vì sớm đã thành thói quen loại này vật vị, thật sâu xâm nhập trong lòng mình. Vương Vĩnh Quý thì đứng ở bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm, càng xem thì càng tâm động. Mà lại ăn cơm tối xong Dương Thu Cúc cũng cùng mình nói qua, thực sự không được liền đến cùng chính mình ngủ, bây giờ chính mình lặng lẽ tiến đến, Dương Thu Cúc hẳn là sẽ không sinh khí đi. Nếu quả thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đến thời điểm liền nói muốn tốt. Tâm lý lấy cớ đã tìm xong. Thật là dễ nhìn, khó trách thôn phía trên nhiều như vậy nam nhân nổi điên giống như nghĩ ra được chiếm lấy. Tốt như vậy, đi tiện nghi khác nam nhân, ta thật sự là không cam tâm a. Nhìn lấy Dương Thu Cúc nghiêng người nằm ở nơi đó, tinh tế vòng eo, cái kia trăng tròn, lại quả thực thật là làm cho người ta động tâm, đã sớm chín mọng, ong mật vừa đến đã hội nở hoa kết trái. Mà lại Dương Thu Cúc tựa hồ tại trở lấy Vương Vĩnh Quý đến giống như, dựa vào ở bên trong, bên ngoài lưu rất rộng diện tích. Vương Vĩnh Quý muốn trở về, bởi vì trong nội tâm sợ hãi, nửa đường bỏ cuộc, lại vô cùng muốn cũng vô cùng kích động. Do dự một chút, nhờ ánh trăng nhìn rất lâu, càng xem càng tâm động, sau đó lặng lẽ duỗi ra một cái tay, thả ở phía trên. Dương Thu Cúc giống như có lẽ đã ngủ say, không có bất cứ động tĩnh gì, cái này khiến Vương Vĩnh Quý cả người trong nháy mắt nổ tung, không biết mình suy nghĩ cái gì, liền bắt đầu ở nơi đó lặng lẽ. Qua hồi lâu sau, theo tiếng tim đập, sau đó cũng nằm trên đó, nghiêng người gấp theo sát. Sau cùng ôm chặt lấy, Vương Vĩnh Quý rõ ràng cũng cảm giác được Dương Thu Cúc động một cái, rõ ràng tỉnh phát hiện mình. Nhưng là vì không hù đến chính mình, vẫn tại chỗ đó vừa ngủ, tùy ý Vương Vĩnh Quý, giả vờ không biết nói. quả nhiên cùng ta đoán nghĩ không sai, nội tâm của nàng cũng thích ta, cũng nhớ ta, ở chỗ này chờ đợi ta tới. Rõ ràng tỉnh vẫn như cũ vừa ngủ, chính là sợ đem ta dọa cho chạy. Vương Vĩnh Quý nội tâm tự lẩm bẩm một câu, lá gan cũng bắt đầu lớn, tay đều có chút run rẩy. Thời gian chậm rãi qua đi, phí thật lớn sức lực, vô luận như thế nào Dương Thu Cúc theo nằm nghiêng như cũ, giả vờ ngủ, không có bất cứ động tĩnh gì. Đến phía sau cùng cả người kích động đều nhanh chết, rốt cục có thể có được, nhìn nhiều năm như vậy, nghĩ nhiều như vậy năm. Lại trơ mắt nhìn lấy, đi tiện nghi khác nam nhân để khác nam nhân lộ ra nụ cười, những năm này lòng chua xót những năm này ăn dấm, cũng rốt cục tiện nghi chính mình một lần. Lúc này nội tâm, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Dương Thu Cúc vẫn tại chỗ đó vừa ngủ, hô hấp rõ ràng không bình thường, rõ ràng là tỉnh dậy, cố ý trang mà thôi, đối với mình thật tốt. Sau này sẽ là chính mình. Vương Vĩnh Quý vẫn như cũ sợ hãi, ở nơi đó lặng lẽ, chậm rãi. Có thể ngay tại lúc này, tới gần phòng khách cửa phòng, cốt két một thanh âm vang lên bị người đẩy ra, sau đó có tiếng bước chân bước nhanh đi tới. Xuất hiện một người nam nhân kia mặt rất quen thuộc, Vương Vĩnh Quý không thể quen thuộc hơn được, Dương Thu Cúc chồng trước. Đi tới đem đèn cho mở ra, một mặt hung thần ác sát, nhìn lấy lúc này Vương Vĩnh Quý, cùng Dương Thu Cúc ôm ở nơi đó. Vương Vĩnh Quý, ta thật không nghĩ tới a, làm ra loại chuyện này, ta muốn đánh chết ngươi. Vương Vĩnh Quý ngơ ngác nhìn lấy nam nhân kia, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết nói cái gì. Ta không phải cố ý. Lúc này Dương Thu Cúc cũng tỉnh lại, quay đầu nhìn chồng trước, một mặt kinh ngạc, sau đó lại chợt quay đầu nhìn xem sau lưng Vương Vĩnh Quý. Đại xuyên, ta cho là ngươi đây, cho nên ta không có quản, nguyên lai là Vương Vĩnh Quý a. Vương Vĩnh Quý, ngươi làm sao đối với ta làm ra loại chuyện này a? Ngươi làm sao đến nhà ta, ngươi thế mà làm ra loại sự tình này, thật là làm cho ta thương tâm. Dương Thu Cúc xoay người ở nơi đó mang lấy. Ta. Vương Vĩnh Quý ấp a ấp úng, không biết nên nói cái gì cho tốt, đã bị hoảng sợ xấu. Ta giết ngươi. Ngươi đi chết đi. Dương Thu Cúc chống trước, trong tay thêm ra một thanh dao phay, hướng về Vương Vĩnh Quý thì một đao chặt đi xuống, vừa tốt chặt tới trên của mình. Vương Vĩnh Quý cảm giác rất đau. Ta không phải cố ý. Thật là đau a. Vương Vĩnh Quý đột nhiên mở to mắt, thoáng cái ngồi xuống, đầu có chút choáng váng, nhìn xem chính mình làm sao tại gian phòng của mình. Sau đó lại nhìn xem chính mình quen thuộc gian phòng, cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, trời đã tảng sáng. Vương Vĩnh Quý lấy tay vệt một thanh trên trán mồ hôi lạnh, nguyên lai là nằm mơ a. Còn tốt chỉ là một giấc mộng mà thôi, kém chút không có đem ta dọa cho chết. Quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, có một nữ nhân nằm ở bên người, lại là Cửu Thiên Huyền Nữ, cái kia ma quỷ một dạng dáng người gấp nương tựa, mềm nhũn. Cái này nữ nhân không phải giấu ở vũ khí không gian làm bên trong tu luyện sao? Hẳn là hơn nửa đêm xuất hiện, buổi tối ngủ về sau, ôm lấy ma nữ này, mới làm loại kiêm mộng. Chương 45, ra cửa phiền toái như vậy. Lại nghĩ tới mộng bên trong tràng cảnh kinh tâm động phách. Thật sự là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng nhà. Dương Thu Cúc tuy nhiên tốt với ta, ngày bình thường cố ý như thế, nhưng không biết ta nội tâm a, mà lại ta tuổi tác lại làm sao có thể không sẽ suy nghĩ nhiều. Ai? Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, cũng là không có cách nào sự tình. Cửu Thiên Huyền Nữ, cái này thời điểm cũng xoay người, một mặt mị hoặc nụ cười, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, đứng lên đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy. Vương Vĩnh Quý nhất thời cảm giác mềm nhũn. Khanh khách chủ nhân, ngươi làm cái gì mộng nha? Đều lớn tiếng như vậy, ta thế nhưng là nghe ngươi một mực gọi ngươi vị hôn thê Dương Thu Cúc tên. Ma nữ này, mang theo tươi cười quyến rũ, cũng tương tự ngồi xuống, đem Vương Vĩnh Quý chăm chú ôm ở cái kia mềm trong ngực. Vung ra ta đều nhanh không thở nổi. Ngươi hãy thành thật nói, đêm qua ta thế mà mộng thấy, ta lặng lẽ chạy đến sát vách đi, có phải hay không là ngươi trong bóng tối giở trò quỷ? Cửu Thiên Huyền Nữ một mặt ủy khuất nói, ta nơi nào có, ta mới không nỡ dùng pháp lực chơi loại này ác thú vị trò vật đâu. Lại nói trong cơ thể ta có tổn thương, cũng không biết làm sao chữa cảng, ngươi cũng một mực không có tốt. Còn có các ngươi thế giới này bây giờ thiên địa linh khí mỏng manh, thì tính toán sự tình gì đều không làm, ta tu vi đều rất khó duy trì, thậm chí ngã xuống. Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi nói xong, tại Vương Vĩnh Quý trên mặt hôn một cái. Chủ nhân, ngươi thế mà mộng thấy Dương Thu Cúc, ngươi thật là có thể nha. Liên loại này mộng cũng dám làm, ở trong mơ làm những gì? Ngươi khác giấu giếm ta thế nhưng là sống trên vạn năm, ngươi loại phàm nhân này tầm tư ta xem xét liền rõ ràng. Ngươi trong nội tâm đối Dương Thu Cúc cũng có ý tưởng, chỉ bất quá giấu rất sâu không dám nói ra mà thôi, khẳng định trong mộng làm cái gì không thể gặp người sự tình đúng hay không? Ngươi loại ý nghĩ này mới là chúng ta người trong ma giáo, có phải hay không cảm giác so muốn nàng nữ nhân đều kích thích. Vốn chính là làm loại kiêm mộng tình đến, dọa đến tâm lý có bóng mờ, thuận mắt trông đi qua ma nữ này tư thái, hắn bất kỳ nữ nhân nào cũng không sánh bằng, bao quát Tô Văn Hà. Cái này nữ nhân thật rất đẹp, thật là ma quỷ, nhìn lấy cũng rất có thị giác, cảm giác có chút khoa trương, cũng thật rất muốn. Bất quá nội tâm đối ma nữ này có chút sợ hãi, chỗ lấy đối với mình tốt như vậy, cái kia chính là muốn trong cơ thể mình thuần dương chi khí, nếu như tốt một khi dạng này cùng một chỗ, tuy nhiên tu luyện bát cửu huyền công, nhưng là mình kinh nghiệm không đủ, cảnh giới không cao. Cuối cùng vẫn là ăn thiệt thòi, thể nội thuần dương chi khí khẳng định sẽ bị ma nữ này toàn bộ chống đi. Đến thời điểm chính mình không có giá trị lợi dụng, cũng chính là tử kỳ tiến đến. Cho nên Vương Vĩnh Quý không dám động cái này nữ nhân, tuy nhiên nhìn lấy rất động tâm. Trong lòng cũng cảm thấy, chính mình đụng phải Tô Vãn Hà về sau, có chút tiếp xúc không tốt, thỉnh thoảng giống như mở điện, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Cửu Thiên Huyền Nữ. Muốn là về sau tốt, cùng với nữ nhân, cũng phải đem cái này nữ nhân quan cái kia trong không gian thần bí, không cho phát hiện. Dù sao cũng là khí linh, điểm này Vương Vĩnh Quý vẫn có thể làm được, mà lại cái kia vũ khí cũng nhận chính mình làm chủ. Cho nên cứ việc tâm lý lại nghĩ cũng không dám đụng. Cũng nghĩ đến đêm qua, cùng Ngô Xuân Yến tại quầy bán quà vặt, hai người thân cùng một chỗ, Ngô Xuân Yến còn cố ý phô trương chính mình kinh nghiệm. lại nghĩ tới ngày đó cùng ma nữ này tại cái kia trên núi, cả hai căn bản không thể sánh bằng, ma nữ này quả thực cũng là rửa ruột, cùng người bình thường không giống nhau. Không hổ là ma nữ a. Cái này muốn là tu vi cương đại, không có cố kỵ, có như thế một cái ma nữ bồi tiếp, liền thần tiên đều muốn hâm mộ. Được, ngươi trở về đi. Trời cũng tảng sáng, ta đến lên đi, đi Thanh Dương trấn đi chợ. Vương Vĩnh Quý nói một câu đem Cựu Thiên Huyền Nữ đẩy ra, sau đó mặc quần áo chuẩn bị giặt cái mặt, liền đi đi chợ. Chủ nhân, cũng không có linh khí cung cấp ta tu luyện, đợi tại không gian kia rất nhàm chán tịch mịch, ta thì nghĩ ra tới nhìn ngươi một chút. Mà lại ta cũng muốn đi đi chợ, nhìn xem thế gian này phồn hoa, ta cũng muốn cùng đi với ngươi, mà lại ta phải ở bên ngoài, không núp ở bên trong, ta muốn cùng ngươi đi chơi. Thế nhưng là, ta sợ ngươi cho ta náo xảy ra chuyện gì tới. Chủ nhân ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ ta sẽ rất ngoan, sẽ nghe ngươi lời nói không nháo sự tình có tốt hay không. Ta thật hiếu kỳ muốn cùng đi. Được thôi, được thôi. Bất quá ngươi xuyên cái này một thân quá mức đáng chú ý, mà lại dung mạo ngươi đẹp như vậy, tư thái như thế ma quỷ, quả thực hại nước hại dân, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Chờ một chút ta đi tìm ta Thu Cúc Thẩm cầm một bộ quần áo ngươi thay đổi. Nhìn lấy Cựu Thiên Huyền Nữ bộ dáng kia, Vương Vĩnh Quý có chút không yên lòng, suy nghĩ một chút ở nơi đó mở miệng nói ra. Tốt, tỷ tỷ ta sẽ nghe ngươi lời nói, chỉ cần ngươi dẫn ta đi chơi, ngươi an bài thế nào đều được, ngươi muốn làm cái gì ta đều nghe ngươi lời nói a. Vương Vĩnh Quý ra khỏi phòng, đi tẩy cái nước lạnh mặt cảm giác dễ chịu nhiều, trời còn không có triệt để sáng tốt, liền đi muốn cứ gọi Dương Thu Cúc. Thế nhưng là nghĩ đến đêm qua làm giấc mộng kia, tâm lý có chút bóng mờ. Ở ngoài cửa bồi hồi rất lâu, vẫn là gõ gõ cửa. Thu Cúc, ngươi tỉnh không có? Ta muốn đi Thanh Dương trấn đi chợ, tìm ngươi có chút việc. Không bao lâu trong phòng có tiếng bước chân, Dương Thu Cúc mặc lấy một thân tẩy trắng bệnh đồ ngủ, tóc có chút lộn xộn, từ từ mở ra cửa nhìn đứng ở cửa Vương Vĩnh Quý. Dương Thu Cúc dài đến hơi mập loại hình, vóc người này cũng là tốt, cái kia rộng rãi đồ ngủ mặc lên người, vẫn như cũng nhìn rất đẹp, nghĩ đến đêm qua mộng, nội tâm có chút hoảng. Vĩnh Quý, lên tới sớm như thế nha. Cái này trời còn chưa sáng tốt. Trước kia ta thường xuyên đánh mặt trược, vườn rau hoang phế, vừa loại chút đồ ăn đều còn không có mọc ra. Không có đồ ăn bán, cho nên ta thì không đi đi chợ cũng không có tiền. Ta ở nhà ngủ một giấc, ngươi có chuyện gì tìm ta nha. Chính ngươi trên đường cẩn thận một chút. Nhìn đến Dương Thu Cúc cái kia vũ mị tướng mạo, Vương Vĩnh Quý có chút đỏ mặt. Thu Cúc, ngươi có thể hay không cầm một bộ quần áo ngươi cho ta? Cái này vừa sáng sớm, Dương Thu Cúc cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý biểu lộ có chút là lạ, nhất thời sững sờ, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Vĩnh Quý, ngươi muốn ta một bộ quần áo làm những gì? Chẳng lẽ ngươi tốt? Không, không có, tóm lại ngươi đừng hỏi, muốn quần áo ngươi, cũng có khỏe hay không không quan hệ. Vương Vĩnh Quý cũng không biết giải thích thế nào. Dương Thu Cúc nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý, trên dưới dò xét liếc một chút, ánh mắt cũng là lạ. Vĩnh Quý ngươi làm một cái nam nhân, hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ. Ta biết ngươi cũng rất muốn tốt, thế nhưng là tâm lý khác có cái gì quái gở nha. Ta cái kia cùng ngươi nói đều nói, ngươi muốn tốt lời nói trực tiếp tới tìm ta liền là, vì ngươi ta đều nguyện ý nỗ lực. Ngươi trực tiếp nhìn ta không tốt sao? Nhất định phải cầm ta y phục, có cái gì không có ý tứ? A, không phải ngươi tưởng tượng như thế, thật. Vương Vĩnh Quý hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, mà lại Dương Thu Cúc ngược lại không giải thích, cũng không nói chuyện, càng làm cho Vương Vĩnh Quý xấu hổ. Bởi vì lúc này Dương Thu Cúc thở dài một hơi, ánh mắt kia là lạ, sau đó đi tìm đến một thân tẩy quần áo sạch đưa cho Vương Vĩnh Quý, lớn nhất mặt trên còn có một đầu nhỏ. Vĩnh Quý, trong lòng ngươi cũng không thể có cái gì quái gở, nghĩ ngươi liền trực tiếp tới tìm ta, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất để ngươi tốt, chỉ cần không vượt tuyến là được. Vương Vĩnh Quý sắc mặt đỏ bừng, không nói gì, đem phía trên nhất cái kia một đầu nhỏ cho ném trở về, sau đó ôm lấy y phục thì trở lại gian phòng của mình. Nhìn xem bên cạnh huyền nữ, y phục ngươi thay đổi đi. Y phục cần phải phù hợp, bất quá nhìn ngươi vóc người này có nhiều chỗ vẫn là hội nhỏ, ngươi đem mặc. Cửu Thiên huyền nữ lại tại Vương Vĩnh Quý bên người vặn vẹo lấy cái kia tư thái, nũng nịu, chủ nhân, ngươi không giúp ta mặc phía trên đi. Trước kia ta thay quần áo, thế nhưng là đều có hạ nhân giúp đỡ đổi. Ta là ngươi chủ nhân, làm sao có khả năng giúp ngươi thay quần áo? Thực ngươi cũng muốn giúp đỡ, chính là sợ ta đúng hay không? Ngươi có thể ở bên cạnh nhìn nha. Chính ngươi tại gian phòng đuổi, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì, muốn cho ta một mực đọc lại, theo mà ở hỏa nhập ma bạo thể mà chết, ngươi liền có thể được đến tự do. Vương Vĩnh Quý nói xong trực tiếp đi ra ngoài, đi đem những cái kia ba cái tiền, dùng cái túi trang tốt, sau đó bó tại cái kia một cũ kiểu cũ phía sau xe đạp. Đó còn là trước kia lão ba lưu lại, dây xích có chút rỉ sét, hắn hoàn hảo, các loại đi Thanh Dương trấn nhìn đến cần phải mua một số dầu máy, cho xe đạp bảo dưỡng một chút. Thật là không có. Tốt thì xuất phát. Nữ nhân bình thường lẩm bà lẩm bẩm, làm sao ngươi ma nữ này cũng như thế dạy vò khốn khổ. Cái này nữ nhân đi ra ngoài thật phiền phức. Ngươi vị hôn thê y phục này, có nhiều chỗ quá nhỏ đều kẹt lại, ngươi chờ một chút. Lại chờ một lát, Cửu Thiên ma nữ đổi một bộ một mạc y phục, mới chậm rãi đi tới. Vương Vĩnh Quý nhìn lại, nhất thời cả người đều nhìn ngốc. Chương 46, cùng đi. Cửu Thiên huyền nữ mặc lấy cái kia cung đình đượng thời điểm, nhìn lấy cao quý, thần thánh, không thể khinh nhường đồng dạng, cao cao tại thượng, tăng thêm khí chất kia phong phạm, có thể nói là chính thức Cửu Thiên huyền nữ. Để người nội tâm có kính nể, cũng có chút sợ hãi. Bây giờ đổi Dương Thu Cúc áo tơ trắng, không có cái gì hoa văn, Dương Thu Cúc dáng người, vóc dáng cũng không tính là thấp, hình thể đầy đặn hơi mập, đồng dạng nữ nhân mặc lấy còn muốn cảm giác lớn. Thế nhưng là xuyên tại Cửu Thiên huyền nữ trên thân, ngược lại cảm giác nhỏ, đặc biệt là sau lưng, còn có trước mặt theo cổ chỗ, đặc biệt rõ ràng tựa hồ có chút không chịu nổi. Liếc một chút tổng thể nhìn lên trên, dường như như cùng một cái cô gái nông thôn, vóc người đẹp đến cực hạn, đặc biệt gợi cảm hấp dẫn người, còn có cái kia một đôi chân dài lại lớn vừa dài, vô cùng dễ thấy. Như là nghiêm túc xem xét, cái kia tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt, quỳnh lương ngọc mũi, khí chất lại không giống nhau, cảm giác lại cùng cái kia một bộ quần áo có chút không xứng. tăng thêm thỉnh thoảng lộ ra cười mà quyến rũ, cái kia thu thủy giống như đôi mắt, thật sự là rung động tâm hồn. Cái này một bộ dáng hóa trang thật tuyệt. Huyền nữ nhìn lấy trên người mình y phục có chút hiếu kỳ, trên mặt tươi cười ở nơi đó đánh giá tựa hồ có chút không quen. Chỉ bất quá ma nữ này vốn chính là loại kia tính cách, cũng không có gì, cảm thấy dạng này mặc lấy càng gợi cảm, hấp dẫn hơn người, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút vui vẻ cũng cảm giác mới mẻ. Muốn là hắn tiên nữ dạng này mặc lấy khẳng định cảm giác quá mức hiển lộ. Không phải y phục hiển lộ, mà chính là huyền nữ vóc người này có chút làm trái quy tắc, không hổ là nữ ma đầu, tránh thức ma quỷ vóc dáng. Chủ nhân, chảy nước miếng đều chảy ra. Thế nào? Tỷ tỷ ta mặc lấy các ngươi này nhân gian y phục xem được không? Ta ngược lại là thật thích. Vương Vĩnh Quý lấy lại tinh thần, mặt đều nhìn đến có chút đỏ, cũng cười cười sau đó mở miệng nói một câu, ngựa khi đều biến đến ôn nhu rất nhiều. Lên đây đi, chúng ta đi đi chợ, không phải vậy chờ một chút trời đều sáng. Trời đều sáng? Ngươi phải thừa dịp trời còn chưa sáng mang ta đi đâu làm gì? Vương Vĩnh Quý bĩu môi, cũng mặc kệ Cửu Thiên Huyền Nữ, đẩy xe đạp đi ra sân nhỏ, hiện tại trời còn chưa sáng tốt, tại đại đạo phía trên bắt đầu chạy hướng đông thôn ra ngoài. Vương Vĩnh Quý cũng kinh ngạc phát hiện, tu luyện Bát Cửu Huyền Công về sau, thị lực cũng biến thành rất tốt, trời còn chưa sáng tốt cơi xe đạp tốc độ cũng không tính chậm, lại có thể thấy rõ đường. Huyền nữ tỷ tỷ, ta có thể nói tốt, tại Đào Hoa thôn phụ cận ngươi không thể hiện thân, cũng không thể để người khác trông thấy ngươi. Đi đến Thanh Dương trấn náo nhiệt địa phương, không có người nhận biết ta, ngươi mới có thể hiện thân. Ừ mừng. Đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi chơi. Ra đông thôn đầu, có một đầu xa lộ, mấp mô, thông hướng Thanh Dương trấn, còn có đại thành thị. Hiện tại thời gian rất sớm, trên đường ngược lại là không có mấy cái người đi đường, ngẫu nhiên cũng trông thấy một hai cái, bao lớn bao nhỏ gánh lấy, đi đuổi Thanh Dương trấn, đi đường đi. Bởi vì có ít người bán rau hoặc là bán đồ, phải sớm đi mới đoạt đến vị trí. Đào Hoa thôn không có mấy chiếc xe, kiếm khách thì một cỗ máy kéo, trời vừa sáng kín người hết chỗ, ngồi phía dưới không ngồi được còn nói không chừng. Đông nhiên trông thấy đường cái phía trước, mơ mơ hồ hồ, có một nữ nhân gánh lấy một gánh rau, thân hình đầy đặn thành thục, tại đi tới, mà lại nhìn rất đẹp. Dù là gánh lấy rổ, cái kia tỉ mỉ eo nhỏ lắc lắc, tựa hồ sắp đoạn giống như, đằng sau cái kia bóng rổ, lại rất hấp dẫn người ta. Vương Vĩnh Quý nhanh chóng dẫm lên xe đạp, đuổi tới phía trước người kia, ở bên người chậm dần tốc độ, nghiêng đầu xem xét, lại là tâm tâm niệm niệm tha thiết ước mơ Tô Uyển Hà thầm. Gánh lấy một gánh từ rau, lúc này mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Tô Uyển Hà lão công mặc dù là lão sư, bắt sắt có tiền lương, theo đạo lý tới nói so thôn phía trên đại bộ phận gia đình muốn qua được tốt, thế nhưng là gia đình điều kiện đồng thời không lạc quan. Bởi vì nhị lăng tử là cái kẻ ngu, phu thê hai người chỉ cần vừa được đến tiền, liền sẽ nghĩ hết biện pháp mang nhị lăng tử đi xem bệnh, hy vọng có thể trị liệu tốt. Cho nên gia đình cũng không có tiền dư, Tô Vãn Hà ở nhà mang theo nhị lăng tử cũng rất cần mẫn hiền lành, làm việc tuyệt không so hắn nữ nhân thiếu, không có việc gì thì chồng giao bán. Thực phu thê hai người mang nhị lăng tử nhìn nhiều năm như vậy, cũng có chút tuyệt vọng. Đàm An Khang thương lượng với Tô Uyển Hà qua, từ bỏ nhị lăng tử, muốn một lần nữa sinh cái bình thường hải tử, nuôi lớn về sau dưỡng nhi dưỡng giả, nhị lăng tử khẳng định không trông cậy được vào. Bất quá Tô Vãn Hà không nguyện ý từ bỏ, ý nguyên đang kiên trì. Cũng có rất nhiều nguyên nhân phương diện, không phải muốn đẻ lần hai thì đẻ lần hai. Đàm An Khang dù sao cũng là lão sư, chỉ cho sinh một thai, lại sinh một thai lời nói liền xem như làm trái quy tắc, phải phạt khoản, nhà bọn hắn cũng không có tiền phạt. Nghe đến xe đạp lục lạc âm thanh, Tô Vãn Hà xoay đầu lại, dừng lại thân hình, nghiêng đầu nhìn qua. Lộ ra ôn nhu nụ cười, đồng thời còn duỗi ra một cái tay, đặt ở đòn gánh phía trên, đem mặt phía trên bị mồ hôi thấm ướt tấu tóc vạch đến sau tai. Vĩnh Quý, ngươi cũng sớm như vậy nha. Ngươi cái này hai cái túi, đựng cũng là rau sao? Vĩnh Quý trực tiếp dừng lại, đẩy xe đạp cùng Tô Vãn Hà song song mà đi, lộ ra nhu thuận chất phác nụ cười. Vãn Hà thầm tử, ta cùng Thu Cúc thẩm đều không trồng rau, nơi nào đến rau bán? Đây là ta ở trên núi đến một chút ba cái tiên. A, ba cái tiên, đông dược tại sao? Trước kia không sao cả nghe nói qua, ngươi đến lớn như vậy hai túi, nhìn đến phát tài nha. Vương Vĩnh Quý chỉ cần khẽ rửa gần Tô Vãn Hà, nhìn lấy cái kia chín mọng dáng người, nội tâm thì cuồng loạn, thậm chí loáng thoáng cảm giác có chút tốt tình huống, rất rõ ràng, cùng với hắn nữ nhân là khác biệt, nội tâm mừng rỡ. Cái này Vãn Hà thẩm tử, quả nhiên là mệnh trung chú định có thể trị tốt chính mình nữ nhân kia. Phát cái gì tài nha? Cũng là đến chút món tiền nhỏ, nơi nào có An Khang thúc mỗi tháng cố định tiền lương tốt lắm. Tô Vãn Hà cũng cười cười, cái kia một đôi cổ điển mặt, xem ra rất ôn nhu, cười rộ lên đặc biệt đẹp, thậm chí còn có hai cái lúm đồng tiền. Ha ha, Vĩnh Quý, ngươi cưỡi xe đạp so sánh nhanh. Ngươi đi đến Thanh Dương trấn về sau, giúp thẩm ta chiếm cái vị trí tốt thôi. Thanh Dương trấn bán rau, cũng không phải là mua sắm vị trí, mà chính là ai đi sớm người nào chiếm vị trí liền tốt. Dọc theo náo nhiệt đường phố, hai bên đều là bán rau, hoặc là bán hắn đồ vật, đều là như vậy, vô cùng náo nhiệt. Vãn Hà thẩm tử, ta nhìn ngươi gánh lấy như thế hai cái giỏ thẳng mệt mỏi, muốn không ta chở ngươi đoạn đường, chúng ta cùng đi Thanh Dương trấn thôi. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Tô Vãn Hà ánh mắt sáng lên, sau đó lại cười cười. Vĩnh Quý, ngươi đi trước đi. Chính ngươi đồ vật đều nhiều như vậy, lại thêm ta cái này hai cái sọt, cũng không bỏ xuống được, ngươi đi trước cho ta chiếm cái vị trí liền tốt. Tô Vãn Hà vừa mới bắt đầu nghe thấy thật tâm bên trong thẳng kích động, bởi vì đi đến Thanh Dương trấn còn gánh lấy như thế một gánh tử, tuy nhiên buổi chiều ngồi xe trở về. Thế nhưng là buổi sáng như thế vừa đi, chân sẽ rất chua, thậm chí hội mài hỏng ra, trở về đều phải nghỉ ngơi một hai ngày mới tốt, tư vị kia cảm thụ không được tốt cho lắm. Có lúc đúng lúc gặp thứ bảy chủ nhật, Đàm An Khang về nhà, hội cưỡi xe đạp đưa. Thế nhưng cũng rất ít. Không có việc gì, ta có biện pháp, ngươi trước dừng lại. Vương Vĩnh Quý nói, đem xe đạp dừng lại. Tuy nhiên Tô Vãn Hà có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đi qua đem trên bờ vai cái giỏ cho xách xuống đến để dưới đất. Ba kích tiên vốn chính là dễ cây, cũng không sợ xấu, mà lại cái kia hai cái giỏ đều là rau xanh, tuy nhiên có chút năng lượng cũng không đến mức áp xấu, thì chồng lên nhau buộc ở phía sau. Vãn Hà thầm tử, ngươi nhìn, cái này không là tốt rồi đi. Lên xe, ta dẫn ngươi đi Thanh Dương trấn. Chương 47, nguyên lai là ngươi. Trông thấy một màn này, Tô Vãn Hà trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vui vẻ nụ cười. Vĩnh Quý, cảm ơn ngươi. Bây giờ lớn lên, đều biết trợ giúp người, mà lại tâm địa thiện lương như vậy, thật sự là hải tử ngoan. Thế nhưng là hai người chúng ta đồ vật đều bắt ở phía sau, đều không địa phương ngồi, căn bản không ngồi được hai người. Ngươi giúp ta đem rau kéo đến Thanh Dương trấn, ta đằng sau đi đường đến, hoặc là trông thấy có xe ngồi xe đến, dạng này đã nhẹ nhõm không ít. Vương Vĩnh Quý mặt ngoài giả bộ như một bộ nhu thuận đơn thuần bộ dáng, thực nội tâm cuồng loạn, thỉnh thoảng lén lén đánh giá Tô Vãn Hà cái kia thức tha dáng người, thậm chí đang nghĩ đến một số hình ảnh, tự nhiên không thể từ bỏ. Vãn Hà thầm, thôn phía trên máy kéo ngươi cũng không phải không biết, trời vừa sáng, nhét tràn đầy, chỗ nào còn dung hạ được ngươi. Ngươi ngồi tại xe đạp trên chỗ ngồi, hướng phía trước dựa vào một chút. Ta cưỡi xe đạp kỹ thuật rất tốt, thì dạng này dẫn ngươi đi Thanh Dương trấn đi. Tô Vãn Hà nhìn lấy đằng sau buộc đến tràn đầy hàng hóa, một mặt rất ngạc nhiên. A, cái này có thể ngồi xuống sao? Cái kia ngươi phải lái xe ngồi ở nơi đó. Nói đến đây, Vương Vĩnh Quý cố ý đánh đo một cái Tô Vãn Hà, sau lưng tư thái, cười hì hì nói một câu. Cũng thế, cũng là Vãn Hà thẩm cái này ngồi đến ta xe đạp trên chỗ ngồi, chỉ sợ chỗ ngồi đều có không đủ, tự nhiên không có ta ngồi chỗ nào. Tô Vãn Hà tự nhiên nghe được rõ ràng, Vương Vĩnh Quý chính là nói chính mình lớn, sắc mặt đỏ bừng, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Người cái tên này, mấy năm này lớn lên, đều biết trêu chọc thẩm ta lên. Liên như là ngươi nói, ta ngồi xuống không có bất kỳ cái gì hư không còn lại địa phương, ngươi làm sao bây giờ? Hắc hắc, ta không nghĩ ra biện pháp, ta cũng sẽ không như vậy nói ra a. Ta không dùng ngồi, thì sau lưng ngươi dẫm lên chân đạp đứng đấy là được. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà có chút do dự, suy nghĩ một chút. Có thể là như vậy ngươi sẽ rất vất vả, vẫn đứng lại muốn xuất lực. Vãn Hà thầm, ngươi yên tâm đi, ta khí lực rất lớn đâu. Chờ một chút ngươi liền biết. Mà lại trước kia khi còn bé học cưỡi xe đạp, cái kia thời điểm vóc dáng thấp với không đến, cũng chỉ có thể dạng này đứng đấy, căn bản không ngồi tới chỗ ngồi, đã sớm thói quen. Tô Vãn Hà vẫn còn có chút do dự, nhìn xem xung quanh, không có người. Thế nhưng là chúng ta hai cái dạng này cùng một chỗ đi Thanh Dương trấn, ta sợ bị người khác thấy tán gẫu. Nói cái gì nói vớ vẩn. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta dẫn ngươi đi Thanh Dương trấn. Lại nói, mà lại ta đến tên bệnh âm thanh, người nào không biết ta? Cũng không có người nào nghĩ tới phương diện này. Tô Vãn Hà gật gật đầu, tựa như là chuyện như thế, nếu như là một người nam nhân bình thường lời nói, thật không dám dạng này cùng đi, nếu không sẽ bị tán gẫu. Vãn Hà thầm, ngươi thì đừng do dự. Tranh thủ thời gian đi. Không phải vậy chờ một chút Hừng Đông liền không có vị trí tốt, ngươi cái này hai cái giỏ rau chỉ sợ cũng treo. Tô Vãn Hà gật gật đầu, liền muốn bỏ lên trên xe đạp, cái kia thức tha tư thái vô cùng tươi ngon mọng nước, phát hiện có chút cao, có chút xấu hổ. Vương Vĩnh Quý lập tức đi tới, trực tiếp ôm lấy Tô Vãn Hà, phóng tới trên chỗ ngồi. Tại thời khắc này, Vương Vĩnh Quý chỉ là cảm giác mềm nhũn, Tô Vãn Hà tuổi tác cũng sinh qua hải tử. Cũng không biết vì sao trên người có một loại rất dễ chịu nhấp nhô mùi thơm ngát vị, đương nhiên thì nội tâm cuồng loạn. Nói dáng chiều cũng là như thế, trước kia cũng không có chú ý đến, Vương Vĩnh Quý là thật trưởng thành, khí lực rất lớn. Thậm chí so Đàm An Khang khí lực lớn rất nhiều, tựa như không có chút nào phí sức một dạng, đem chính mình cho ôm lên đến. Đồng thời cũng nghe thấy được trên người có một cô vị đạo, loại kia nam nhân dương cương vị, nói không rõ ràng, ngược lại nghe ngóng sau tim đập rộn lên, rất là kỳ lạ. Loại này, Đàm An Khang là không tồn tại, mà lại Vương Vĩnh Quý càng lớn lên khí chất kia xem ra so hắn nam nhân cũng phải có hảo cảm. Đồng thời cũng phát hiện, Vương Vĩnh Quý ôm ấp, nóng đến thì giống như bếp lò. Cái này không hổ là bé trai, hỏa khí thế mà lớn như vậy. Tô Vãn Hà sắc mặt có chút đỏ bừng, tựa như trời chiều chân trời dáng chiều một dạng đẹp, cũng không nói gì. Vãn Hà thầm, ngươi ngồi vững vàng, ta tới. Ừm. Vĩnh Quý ngươi cẩn thận một chút. Vương Vĩnh Quý một cái tay cầm tay lái một bên, cơ hồ đem Tô Vãn Hà ôm lấy. Dưới chân đạp một cái, cả người trực tiếp lật trên người, sau đó cái chân còn lại cũng giẫm tại chân đạp lên, hai chân giẫm tại chân đạp lên. Ngay tại Tô Vãn Hà cái kia thức tha bảo mãn tư thái đằng sau đứng đấy, đằng sau buộc đồ vật quá nhiều, hai người cơ hồ là chăm chú kể cùng một chỗ. Tô Huyền Hà cái này tư thái, cái kia cối xay ngồi lên, quả không phải vậy, cùng tưởng tượng một dạng. Cái kia chỗ ngồi căn bản không đủ, mà lại chen không gian thoáng cái thu nhỏ, vóc người này thật sự là thoải mái. Hai người dạng này gấp theo sát, sát thực khiến người ta cảm thấy có chút xấu hổ cùng thẹn thùng. Tô Vãn Hà cũng rõ ràng cảm giác được, cái này Vương Vĩnh Quý cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trên thân giống như lửa, ngược lại dạng này để Tô Vãn Hà tâm tình cũng bắt đầu có chút bối rối, tim đập rộn lên, không tự chủ được hướng chỗ khác nghĩ lung tung. Tâm lý nghĩ đến, Vương Vĩnh Quý cái này tiểu nam hài hỏa khí to lớn như thế, chỉ sợ mùa đông cũng không sợ lạnh. Vãn Hà thầm, ngồi xuống đi. Vậy chúng ta bắt đầu xuất phát. Vương Vĩnh Quý giẫm lên chân đạp, xe đạp vừa mới bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo đi lên phía trước lấy, đi một đoạn lộ trình so sánh thuận lợi, xe đạp bắt đầu vững vàng lên. Tốc độ cũng nhanh lên. Buổi sáng gió mát theo bên thai thổi qua, hô hô hô vang. Bất quá đồng thời cũng có một cái xấu hổ vấn đề, Vương Vĩnh Quý song chân đạp đứng đấy, dùng lực thời điểm, toàn bộ thân thể liền sẽ lúc lên lúc xuống, mà lại gấp theo sát Tô Vãn Hà sau lưng. Tô Vãn Hà tự nhiên cũng rõ ràng cảm giác được, cũng không nói gì, xem như không có phát hiện một dạng, rốt cuộc nói ra hai người đều xấu hổ. Tô Vãn Hà nội tâm cũng tại may mắn, còn tốt Vương Vĩnh Quý không còn dùng được, muốn là nam nhân bình thường dạng này dựa chung một chỗ, dạng này giẫm lên xe đạp, vậy sẽ càng thêm xấu hổ. Nghĩ tới đây nội tâm cũng cảm giác có chút đáng tiếc, Vương Vĩnh Quý biết điều như vậy bé trai, dài đến mi thanh mục tú, lại ra loại kia ngoài ý muốn. Mà lại 12, 13 tuổi, đi bờ sông tắm rửa liền đã ngạo thị quần hùng, bây giờ đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ càng không được, thật sự là có chút đáng tiếc. Lần trước Vương Vĩnh Quý nói, nhìn thấy mình giống như có thể tốt, để cho mình giúp đỡ. Nhưng là mình là có gia đình người, khác người thế tử, loại kia bận bịu cũng không tiện giúp. Quái xấu hổ. Tô Văn Hà, thế nhưng là thập lý bát hương đẹp nhất, lớn nhất, tươi ngon mọng nước nữ nhân, cũng là Vương Vĩnh Quý tưởng tượng nhiều nhất, hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Bây giờ dạng này cùng một chỗ, nói thật nội tâm rất kích động, thậm chí tim đập rộn lên, hô hấp đều có chút không bình thường. Lớn như vậy, cũng thực sự không nghĩ tới có một ngày có thể dạng này kể cùng một chỗ, chậm rãi cũng cau mày một cái, bởi vì lại cảm thấy đến một số. Cố ý đem xe đạp dẫm đến rất nhanh, sau đó có lúc nắm bắt phanh lại, như vậy Tô Vãn Hà cái kia tươi ngon mọng nước tư thái liền sẽ lùi ra sau, liền sẽ dựa vào càng chắc hơn, loại kia cảm giác so nằm mơ còn muốn chân thực. Chậm rãi Vương Vĩnh Quý sắc mặt mừng rỡ, bởi vì cùng Tô Uyển Hà dạng này cùng một chỗ, rõ ràng cảm giác được chính mình giống như lại thành là chân chính nam nhân. Tâm lý đột nhiên lại nghĩ tới Nhị Lăng Tử cùng chính mình nói, Tô Vãn Hà cùng Đàm An Khang đánh nhau, sau cùng luôn luôn phàn nàn không vui, mà lại một tháng mới như vậy một lần, Tô Vãn Hà thầm, bực này dáng người, khẳng định không cam tâm cũng không vui, muốn là phát hiện mình, hội sẽ không động lòng. Sau đó nói không chừng thì chịu giúp mình. Nghĩ tới đây tâm càng là cuồng loạn, Vương Vĩnh Quý kiên trì, cũng không quan tâm. Chương 48, không có sống sót hy vọng. Tô Uyển Hà ngồi tại vị trí trước, cũng cảm nhận được hai người kể cùng một chỗ, có lúc sườn dốc xe đạp tốc độ rất nhanh, có chút bận tâm, ở nơi đó mở miệng nói ra. Vĩnh Quý, chậm một chút, khắc nga xuống. Thực Tô Văn Hà, lúc này nội tâm cũng ngũ vị tạp trần, vốn chính là từng tuổi này, nghe thấy được cái kia một loại dương cương khí tức, mà lại cũng nhìn ra được, Vương Vĩnh Quý thỉnh thoảng phanh lại, rõ ràng thì là cố ý chiếm chính mình tiện nghi. Sườn dốc tốc độ quá nhanh, nói chuyện cũng không quá nghe được rõ ràng, Tô Uyển Hà vừa nói dứt lời, đột nhiên đôi mi thanh tú nhăn nhăn, tựa hồ cảm giác được cái gì không giống nhau. Vĩnh Quý, trời còn chưa sáng ngươi thì đi ra, có phải hay không sợ nhìn không thấy đường, mang đèn tin nha. Đặt đến ta có chút đau nhức. Vương Vĩnh Quý khả năng giẫm lên xe đạp rất ra sức, mệt mỏi mặt đều có chút đỏ, hồng hộc hô hấp lấy. Tại thời khắc này nội tâm đột nhiên giật mình, rõ ràng là Vãn Hà phát hiện. Ừm. Cái kia ngươi có thể hay không cầm phóng tới khác túi đi đâu? Tô Vãn Hà lại ở nơi đó mở miệng nói một câu. Vãn Hà thầm, ngươi nhìn ta cái này lái xe, tay không rảnh nha. Muốn không ngươi giúp ta cầm tới chỗ khác đi thôi. Tô Vãn Hà suy nghĩ một chút cũng thế, gật gật đầu sau đó muốn giúp đỡ, cả người lại đột nhiên đánh cái giật mình, lại đem lấy tay về, sắc mặt trong nháy mắt xoạt thoáng cái bắt đầu nóng. Vĩnh Quý ngươi. Nội tâm cuồng loạn, nội tâm gọi thẳng một tiếng, trời ạ. Vãn Hà thầm, thực sự không có ý tứ a. Ngày đó buổi chiều tại bờ sông, ta cũng cùng ngươi đã nói, Dương Thu Cúc nghĩ như vậy giúp ta đều vô dụng, ta cũng nghĩ tốt lên, thực cũng đi lặng lẽ nhìn lén thôn phía trên mấy cái nữ nhân xinh đẹp, cũng vô dụng. Duy chỉ có ngày đó buổi chiều vừa nhìn thấy ngươi, sau đó thì, bởi vì ngươi là thập lý bát hương lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, cũng là ta thích nhất, hẳn là cái này nguyên nhân đi. Hiện tại cùng với ngươi, ta đột nhiên mới cảm giác ta xem như cá nhân, mặc dù có chút vô lý, nhưng ta hiện tại thật thật vui vẻ, hy vọng một mực dạng này tiếp tục giữ vững. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó đáng thương tựa hồ có chút cầu khẩn nói, để Tô Vãn Hà đừng nóng giận. Tô Vãn Hà thực sự bị chấn kinh đến, tựa như từ trước tới nay chưa từng gặp qua các mặt của xã hội một dạng, thực sự không thể tin được, lại có dạng này, nội tâm rời sông lấp biển. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, thật tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít là có chút vui vẻ. Bởi vì Đàm An Khang, gần nhất một số năm, luôn lực bất tòng tâm, không giống như trước lúc tuổi còn trẻ. Tô Vãn Hà cũng tại hoài nghi, chính mình có phải hay không lớn tuổi, đối nam nhân không có lực hấp dẫn gì, Đàm An Khang mới có thể như thế. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, xem ra chính mình vẫn là có mấy phần tư sắc, tối thiểu nhất loại này vừa lớn lên bé trai, đối với mình cảm thấy hứng thú. Bất quá bây giờ cũng cảm giác rất xấu hổ, hận không thể xuống xe. Tô Vãn Hà bắt đầu trầm mặc rất lâu đều không nói gì, qua một hồi lâu về sau, hô hấp cũng biến thành có chút không bình thường. Bởi vì càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng, thật sự là có chút đáng sợ, càng như vậy, nội tâm liền sẽ hiện ra một loại ý nghĩ nóng lòng muốn thử, để Tô Vãn Hà nội tâm giật mình, làm sao lại loại suy nghĩ này? Vĩnh Quý, thì ngươi không có ghét bỏ nhà ta Nhị Lăng Tử? Thực từ nhỏ đến lớn ngươi lại ngoan lại nghe lời, thẩm ta cũng thật thích ngươi, cũng muốn ngươi tốt, cưới được nàng dâu, sinh hoạt hạnh phúc. Ngươi cũng biết, ta là có gia đình nữ nhân, cùng khác nữ nhân không giống nhau. Ngươi loại kia yêu cầu ta rất xấu hổ. Hôm nay ngươi tốt bụng giúp ta, đã có thể giúp đến ngươi, ta sẽ giả bộ không hề phát hiện thứ gì. Chính ngươi nhìn có thể hay không chỉ tốt, bất quá lời nói ta nói rõ ràng, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, về sau trở về, ngươi cũng không thể đến quấy rối ta. Tô Vãn Hà ở nơi đó ôn nhu nói, cũng thở dài một hơi, răng cắn gợi cả môi đỏ nhắm mắt lại. Vương Vĩnh Quý bên trong tim run rẩy, không nghĩ tới Vãn Hà thẩm thế mà đáp ứng, nội tâm cực kỳ kích động, sau đó nhanh chóng dẫm lên xe đạp, hai người chăm chú kể cùng một chỗ, như vậy một cách tự nhiên. Thời gian chậm rãi qua đi, Tô Vãn Hà bỗng nhiên không tự giác vô ý thức vụ trộm, thế mà nhúc nhích, rõ ràng cũng là muốn Vương Vĩnh Quý tốt phối hợp. Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, khả năng giẫm xe đạp quá mệt mỏi đi. Đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán cũng toát ra từng viên lớn mồ hôi. Tô Vãn Hà, tuy nhiên nhắm mắt lại, cũng nghiêm túc tại cảm thụ lấy, nội tâm càng ngày càng kinh hãi. Từ khi lấy chồng về sau sinh hoạt bình tĩnh, tâm cũng theo đó bình tĩnh, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhấc lên sóng lớn ngập trời. Qua nhiều năm như vậy, phu thê sinh hoạt đủ loại không dễ dàng, một mực tại chịu đựng, nhượng bộ. Tại thời khắc này tựa hồ đè nén không được, hiện tại thậm chí rất muốn cho Vương Vĩnh Quý đỗ xe, tìm không có người địa phương hoặc là có cây cối, thật tốt nói một chút lời nói, muốn nhìn một chút đến cùng là thật là giả. Bất quá Tô Vãn Hà không phải như thế nữ nhân, tự nhiên sẽ không nói ra. Cũng cảm giác đi, hy vọng dạng này có thể trợ giúp đến Vương Vĩnh Quý. Tô Vãn Hà dù sao cũng là tới nữ nhân, dạng này cùng một chỗ như là khác nam nhân, lấy dung mạo của mình cùng dáng người, khẳng định cũng hy vọng Vương Vĩnh Quý mượn cơ hội này, một thông trăm thông, bệnh có thể đủ tốt lên. Mà lại Vương Vĩnh Quý dù sao cũng là vừa lớn lên bé trai, cần phải qua một chút bệnh liền có thể tốt. Xe đạp lên một cái sườn núi lại lật cái kế tiếp sườn núi, mắt thấy đều nhanh đến Thanh Dương trấn, Tô Vãn Hà nội tâm khó được bình tĩnh. Chờ mong rất lâu, Vương Vĩnh Quý thế mà còn chưa tốt lên, cũng không có một thông trăm thông. Đứa nhỏ này thật sự là. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này muốn là cưới vợ, về sau nữ nhân kia còn không phải chết ta. Cái này muốn là ta. Tô Vãn Hà không dám tiếp tục suy nghĩ. Vĩnh Quý, khỏi bệnh không có. Thật tốt, Vãn Hà thẩm, chỉ có cùng với ngươi, ta vừa mới cảm giác ta tính toán là chân chính người, quá tốt, cảm ơn ngươi. Tô Vãn Hà cũng cảm thụ rõ ràng, thực Vương Vĩnh Quý một đường đến nay đều tốt. Tốt, cái này đều nhanh đến Thanh Dương trấn, ta chính mình đi tới đi thôi. Không dùng, mọi người đều biết ta, không cần sợ hãi người khác nói vớ vẩn. Vương Vĩnh Quý không thể ngừng, xe đạp trực tiếp nhanh chóng lái vào Thanh Dương trấn, bởi vì thời gian sớm không có người nào. Nhưng cũng có vụn vụn vặt vặt mấy người bóng người, đều gánh lấy túi, hoặc là gánh lấy đòn đánh, những thứ này người đều là trời còn chưa sáng liền đến. Đến tới chỗ hai người xuống tới, cũng có người quăng tới quái dị ánh mắt, sau đó đem phía sau xe đạp, cái kia cái sọt, còn có hai cái túi, đều cởi xuống, tìm một cái tương đối tốt địa phương. Vương Vĩnh Quý, ở trên núi đến điểm cây nấm, cũng cần bày quầy bán hàng bán. Hai người vị trí theo sát cùng một chỗ. Tô Vãn Hà sắc mặt đỏ bừng, thậm chí ánh mắt có chút trốn tránh, thế mà có lúc thừa dịp Vương Vĩnh Quý không chú ý, lại lặng lẽ đánh giá Vương Vĩnh Quý, chăm chú nhìn. Nhịp tim đập đồng thời cũng tò mò, hai người như thế kể cùng một chỗ từ trên xuống dưới dẫm lên xe đạp, coi như tốt mấy nam nhân có bệnh cũng đều tốt, cái này Vương Vĩnh Quý thế mà. Vương Vĩnh Quý nhìn thấy chung quanh không có người nào, lại cúi đầu thở dài một hơi, ủ rũ. Vĩnh Quý, ngươi cái này là làm sao? Tô Vãn Hà đem rau từng cái bày ra đến, ngồi xổm ở nơi đó, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý quan tâm hỏi thăm. Vãn Hà thầm, ai? Giống như ngươi vừa rời đi, ta lại khôi phục lại trước kia bình thường, cái này nên làm cái gì nha? Ta cũng biết ngươi không đồng ý giúp đỡ, ngươi cũng có chỗ khó, thế nhưng là dưới gầm trời này giống như chỉ có ngươi có thể đến giúp ta. Tính toán, mệnh cũng là như thế. Nói thật, một người nam nhân biến thành dạng này, sống đều không muốn tiếp tục sống. Chương 49, lại nhìn đến hy vọng. Tô Vãn Hà sắc mặt đỏ bừng, nhưng không có lên tiếng. Vừa mới bắt đầu còn không có mấy người, thường đông lên về sau, rộn rộn ràng ràng, người trong nháy mắt nhiều lên, ngay sau đó là người đông tấp nập, nhiều vô số kể, người sát bên người. Thanh Dương trấn cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng xuất hiện tại bên người, nhìn lấy náo nhiệt cảnh tượng phồn hoa, một mặt thổ thức. Đương nhiên người bên cạnh là nhìn không thấy, Huyền Nữ bắt đầu la hét, muốn để Vương Vĩnh Quý mang nàng đi chơi. Tô Vãn Hà thường xuyên bán rau, rất có kinh nghiệm, tăng thêm vóc người mỹ tươi ngon mọng nước, mà lại cười rộ lên đặc biệt đẹp, còn có hai cái lún đồng tiền, rất là chiêu phong dẫn điệp, rất nhiều nam nhân nhìn đều xuất thần. Đặc biệt là Vương Vĩnh Quý chịu ở bên cạnh, thỉnh thoảng người lấy cái kia thành thục vật vị, quay đầu đã nhìn thấy Tô Vãn Hà ngồi xổm ở nơi đó, cái kia thật giống hai cái bí đỏ lớn giống như, rất khiến người ta động tâm. Một số nam nhân đến nhìn Tô Vãn Hà đẹp, đến đáp lời, tự nhiên cũng sẽ mua mấy cân rau. Tô Vãn Hà không giống như hắn nữ nhân, có chút nam nhân muốn là nói lời nói thô tục, Tô Vãn Hà thì không tiếp lời, bất quá trên mặt thủy chung mang theo cái kia ôn nhu nụ cười. Còn có Đàm An Khang tại Thanh Dương trấn làm lão sư, nhân duyên tự nhiên rộng, rất nhiều học sinh ra trường, một cái sư mẫu kêu, đều chạy tới mua rau. Còn chưa tới giữa trưa đâu. Tô Vãn Hà rau, cơ bản thì bán sạch. Sau cùng Vương Vĩnh Quý cũng đem chính mình rau cho Tô Huyền Hà giúp đỡ bán, đến 12 giờ trưa thời điểm, cây nấm bán 12 khối 5. Bên cạnh hắn bán rau người, còn lớn cái sọt đâu. Tô Vãn Hà bắt đầu đứng lên, dọn dẹp hư không cái sọt, chuẩn bị đi trở về. Vĩnh Quý, ta rau bán xong, vậy ta nên đi. Người cây nấm ta cũng giúp ngươi bán xong, ngươi dược liệu này lời nói, đi cũng đường phố bên kia, có người buôn bán thu. Tô Vãn Hà đứng lên, đem rủ xuống tới lỗ tai bên cạnh sợi tóc vén đến sau tai, cái này nữ nhân ôn nhu như nước thật rất đẹp, rất khiến người ta động tâm. Ừm. Vãn Hà thầm, ta cũng nghĩ như vậy. Cái kia buổi chiều ngươi cùng ta cùng một chỗ cưỡi xe đạp trở về sao? Nói chuyện cùng một chỗ trở về, thì sẽ nghĩ tới vừa mới tình cảnh, Tô Huyền Hà mặt đỏ lên có chút nhăn nhó, thậm chí có chút xấu hổ. Vĩnh Quý, không. Hôm nay thứ sáu, ta đi trường học nhìn ta lão công, thuận tiện cùng hắn ngồi xe đạp cùng một chỗ trở về, cảm ơn ngươi hôm nay dẫn ta tới nhà. Thầm không cần khách khí, ngươi cũng giúp ta đại ân, tuy nhiên không thể triệt để tốt, nhưng là để cho ta cảm giác được người bình thường khoái lạc, mặc dù là như vậy chút thời gian trong lòng ta cũng rất vui vẻ. Tô Vãn Hà, cái kia tươi ngon mọng nước đôi mắt đẹp nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, nhìn lấy đứa nhỏ này cảm giác có chút đáng thương, trên mặt hơi nghi hoặc một chút ngừng dừng một chút. Vĩnh Quý, ngươi cùng ta đến, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. Tô Vãn Hà nói gánh lấy hư không cái sọt, rời đi, quẹo vào một đầu không có người trong ngõ nhỏ. Vương Vĩnh Quý ở phía sau theo, nhìn lấy Tô Vãn Hà tấm lưng kia thức tha, vặn vẹo lấy. Đó là thật tốt, vừa mới cưỡi xe đạp thời điểm kể cùng một chỗ, cảm thụ được rõ ràng, nhìn lấy đều tim đập rộn lên. Hai người đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu, Tô Vãn Hà dừng lại thân hình, sau đó xoay đầu lại nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cũng không nói gì, sắc mặt có chút phức tạp. Để Vương Vĩnh Quý đều cảm giác được có chút xấu hổ, Vãn Hà thầm, ngươi có lời gì cùng ta nói sao? Vương Vĩnh Quý bộ dáng kia thành thật rất ngoan ngoãn cũng rất đáng thương. Tô Vãn Hà nhìn lấy, thở dài một hơi, sau đó răng cắn môi đỏ. Vĩnh Quý, ngươi có phải hay không đặc biệt muốn tốt? Ừm. Nam ngộng cũng như tốt, một người nam nhân thành dạng này, bất nam bất nữ, muốn chết tâm đều có. Tô Vãn Hà lại thương hại thở dài một hơi. Ai, ngươi cũng thật sự là đầy đủ đáng thương. Cả đời này tao ngộ a. Ngươi tốt xấu cũng gọi ta một tiếng thầm, ta cũng coi là ngươi trưởng bối nhìn lấy ngươi lớn lên. Đã ta đối với ngươi có chút tác dụng, ta cũng thực sự không đành lòng. Không bằng như vậy đi, ta cũng giống như Dương Thu Cúc, không có việc gì thời điểm có thể giúp ngươi một chút, nhìn có thể hay không để cho ngươi khôi phục tốt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm vui vẻ, chẳng lẽ mình ý nghĩ là đúng. quả nhiên vừa mới Tô Vãn Hà phát hiện mình tốt về sau, cũng không nhịn được tâm, về sau nguyện ý cho mình chiếm tiện nghi ngủ. Bất quá Vương Vĩnh Quý suy nghĩ nhiều, Tô Vãn Hà có thể không phải như vậy nữ nhân. Vãn Hà thầm, thật, ngươi nguyện ý giúp ta? Chỉ cần ngươi giúp ta để cho ta tốt, ta đời này làm trâu làm ngựa cho ngươi ta đều nguyện ý. Trông thấy Vương Vĩnh Quý kích động bộ dáng, Tô Vãn Hà trên mặt tươi cười cười cười. Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng nói làm trâu làm ngựa báo đáp. Chỉ cần ngươi không chê nhà ta nhị lang tử, giống như trước một dạng liền tốt. Bất quá chuyện này ngươi cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Mà lại thứ 6, thứ 7, chủ nhật, ngươi cũng không thể tới tìm ta, bởi vì mấy ngày qua ta lão công đều ở nhà, bị phát hiện có thể không phải, đây không phải việc nhỏ. Tô Vãn Hà lại ở nơi đó dặn dò lấy, sợ hai Vương Vĩnh Quý tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện, cũng không hiểu nặng nhẹ loạn nói đi ra. Vãn Hà thầm, ngươi yên tâm chút chuyện này ta hiểu, đương nhiên sẽ không nói đi ra, không phải vậy thì hại ngươi. Tô Vãn Hà gật gật đầu, ừm, ngươi biết liền tốt. Bỏ lỡ mấy ngày nay, thứ 2 đến thứ 5 đều có thể, buổi tối ngươi có thể lặng lẽ tới nhà của ta. Ân, thì ta nhà bên cạnh cái kia chuồng trâu dưới đáy chờ lấy ta đi. Đến thời điểm ta có thể tay giúp ngươi. Bất quá lời nói ta muốn nói rõ ràng, ngươi không thể động thủ động cước chiếm ta tiện nghi, cũng không cho phép để cho ta sinh khí. Đến thời điểm ngươi phải nghe lời, ta nói thế nào ngươi làm thế nào, nghe ta lời nói là được. Không phải vậy về sau ta sẽ không bao giờ lại giúp ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm kích động, nhìn lên trước mặt cái này thập lý bát hương đẹp nhất, muốn đến phát điên sớm nữ nhân Tô Vãn Hà, thế mà nguyện ý như thế giúp mình, trước kia nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Vãn Hà thầm, ừm. Ngươi yên tâm, ngươi đối với ta tốt như vậy, đáng thương ta. Trước kia còn cho ta cơm ăn, như vậy khó vì tình hình tình ngươi đáp ứng nguyện ý giúp ta. Ta tự nhiên sẽ nghe ngươi lời nói, sẽ không làm loại kia cầm thú sự tình, để ngươi thương tâm, thất vọng. Đáp ứng loại chuyện này Tô Vãn Hà cũng cảm giác có chút xấu hổ cùng thẹn thùng, ở nơi đó gật gật đầu. Vĩnh Quý, thực ta nguyện ý giúp ngươi, nguyên nhân ngươi đều hiểu. Ngươi là nhu thuận thông minh hải tử, biết phân tất hiểu chuyện liền tốt. Cái kia quyết định như vậy, hôm nay thứ 6, ngươi chờ mấy ngày. Buổi tối cũng không muốn đến quá sớm, các loại thôn phía trên người đều ngủ, đại khái 3 khoảng 4 giờ, ngươi có thể lặng lẽ đến thử một lần, nhìn có thể hay không tốt. Ừm. Cái kia cứ như vậy nói tốt. Đối Vãn Hà thầm, muốn là cái kia thời gian điểm ta đến ngươi trùng châu, ngươi ngủ nên làm cái gì? Tô Vãn Hà cười cười, cười rộ lên như là hoa tràn ra một dạng. Ha ha, ngươi một tới nhà của ta tiểu hoa liền sẽ bảo ngươi, tự nhiên sẽ đem ta cho đánh thức. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó cười khúc khích, nhà ngươi tiểu hoa cùng ta rất quen, cũng ưa thích cùng nhà ta đại hoàng chơi, không biết gọi ta. Tô Vãn Hà trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tức giận nói ra, bé trai cũng là bé trai, ngươi liền sẽ không muốn điểm khác biện pháp nhà. Thì như học nhỏ tê, ta nghe đến về sau tự nhiên là biết. A a a, nguyên lai còn có thể dạng này nha. Trước kia ta cũng chưa từng làm loại sự tình này, cho nên không có kinh nghiệm. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà cười rộ lên, ngươi tiểu tử túi này, ngươi tại nói ta rất có kinh nghiệm đúng không? Ta cũng không phải ngươi tưởng tượng loại nữ nhân kia, cũng chính là đem ngươi trở thành làm chính mình hài tử đối đãi giống nhau, mới nguyện ý giúp ngươi. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian giải thích, không không không, ta không phải loại kia ý tứ. Thầm làm người ta vẫn là rất rõ ràng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, xảy ra tai nạn xe cộ. Được, tuy nhiên ta nguyện ý giúp ngươi, về sau ngươi cũng đừng cùng ta mở những thứ này cho đùa. Ở chỗ này thời gian dài bị người quen nhìn đến không tốt, cái kia quyết định như vậy, ngươi đến thời điểm có thể ngàn vạn cẩn thận, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện cũng biết. Ừm ừm. Ta biết. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Vậy ta đi tìm ta lão công, buổi chiều chính ngươi trên đường về nhà cẩn thận một chút, xe đừng mở nhanh như vậy. Tô Huyền Hà nói xong, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, chậm rãi đi ra ngõ nhỏ. Nhìn lấy cái kia ôn nhu như nước bóng lưng, đầy đặn thành thục, hiện tại đi tìm nàng lão công Đàm An Khang, cái này nữ nhân thật sự là xinh đẹp, như là làm bằng nước giống như. Cũng không biết làm sao, người ta đi tìm lão công, nội tâm lại có chút tán dấm. Ai? Tô Vãn Hà thẩm thật sự là tốt nữ nhân a. Thì bộ dáng kia muốn là được đến, không biết là cái dạng gì cảm giác. Đàm An Khang thật sự là tốt số. Mà lại vừa mới một đường đến nay, loại kia cảm giác thật sự là quá tốt, tựa như khí cầu giống như, thật tốt. Vương Vĩnh Quý thở dài một tiếng, cũng đi tới, đưa mắt nhìn Tô Vãn Hà gánh lấy cái sọt, rời đi biến mất tại đám người. Xe đạp đã sớm dừng ở bên đường, khóa kỹ. Cũng từ dưới đất nâng lên hai cái túi, liền hướng cũ đường phố bên kia đi. Cũ đường phố bên kia có rất nhiều người buôn bán, có thu dư tài, cũng có thu các loại động vật hoang dã, tỉ như rắn, loại hình. Được đến đồ tốt thôn dân cơ bản cầm qua bên kia bán, bên kia cũng rất náo nhiệt. Huyền nữ đồng dạng là xuất hiện tại bên người, hai tay ôm lấy Vương Vĩnh Quý một cánh tay, cái kia có chút khoa trương tỷ lệ không cân đối tư thái, vốn éo nhoáng một cái đi tới, đi song song. Trên mặt thủy chung mang theo cái kia mị hoặc nụ cười. Chủ nhân, tuy nhiên không có thể thực sự nhìn rõ nhân tâm, nhưng là bình thường ý nghĩ liếc một chút liền có thể nhìn ra được, rốt cuộc ta sống quá dài năm tháng. Huyền nữ chỗ nói ra lời này cũng không giả, bởi vì hiện tại thì có rất nhiều tâm lý đại sư, chỉ cần quan sát người nhỏ biểu lộ, liền có thể nhìn ra một người suy nghĩ cái gì. Bất quá có một câu cũng nói hay lắm, thiên có thể tính, nhân tâm không lường được. Tranh thức trong nội tâm đồ vật, ông trời đều đo không ra đến, chớ nói chi là cựu thiên huyền nữ. Ngươi nhìn ra cái gì? Vừa mới ngươi cùng cái này nữ nhân cùng đi, rõ ràng khỏi bệnh một đoạn thời gian, cùng như thế dựa chung một chỗ, dẫm lên xe đạp từ trên xuống dưới, cái này nữ nhân rõ ràng biết, mà lại những cái kia trong bóng tối chủ động động tác. Ngươi cái gì các mặt của xã hội đều không có gặp qua, ngươi tự nhiên không biết cũng không có phát hiện. Ta lại thấy rất rõ ràng, nàng cái kia trong bóng tối chủ động động tác, rõ ràng cũng là bị ngươi động tâm, đối ngươi khẳng định có ý nghĩ. Huyền nữ, tại nam nữ phương diện thế nhưng là lão tổ tông, nói ra lời này. Thực Vương Vĩnh Quý cũng có chút suy đoán, bởi vì khỏi bệnh cái kia một đoạn thời gian ngắn, cảm giác cả người lòng tin bạo dạ, sau đó thậm chí có chút cố ý cọ, càng cảm thấy Tô Văn Hà khẳng định sẽ bị chính mình động tâm, bởi vì thập lý bát hương không ai dám cùng chính mình so. Ngươi nói gì thế? Tô Văn Hà thầm, mới không là loại kia nữ nhân đâu. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi? Hừ, ngươi còn che chở nữ nhân kia. Ngươi đều có thất tình lục dục, mà lại ngươi không tầm thường, ngay cả ta nhìn đều tâm động, chớ nói chi là cái kia nữ nhân bình thường, tâm lý khẳng định có ý tưởng. Bằng không ngày đó buổi chiều tại bờ sông, vì cái gì ngươi nói ra đến để giúp đỡ, Tô Vãn Hà nữ nhân kia còn tức giận, không để ý tới ngươi. Vừa mới ngươi mang nàng đến, cảm thụ về sau, thái độ thì rất nhiều chuyển biến, đối ngươi phá lệ ôn nhu như nước, ngươi không nhìn thấy nàng ánh mắt kia sao? Nhìn ngươi thẹn thùng thời điểm, một bộ làn thu thủy con ngươi bộ dáng, thậm chí đáp ứng về sau giúp ngươi. Ta xem thường nhất loại nữ nhân này, mặt ngoài trang giống như thánh mẫu, thực trong nội tâm rất bẩn, muốn liền nói đi ra thôi. Huyền nữ thế nhưng là nhìn đến rất thấu triệt. Huyền nữ, không cho phép ngươi nói như vậy Vãn Hà thẩm. Đây chính là ta trưởng bối, nhìn ta lớn lên, ta khi còn bé đối với ta cũng rất ôn nhu, thậm chí còn cho ta cơm ăn. Người ta là cảm thấy ta đáng thương mới nguyện ý giúp ta, ngươi đừng dùng loại này tâm đi đối đãi người. Chủ nhân, tốt, tốt. Về sau ta không nói ngươi tình nhân trong ngộng là được, có thể chứ? Huyền nữ bĩu môi. Vương Vĩnh Quý mới gật gật đầu, lại tiêu hóa lấy vừa mới Huyền nữ nói tới, nội tâm rất kích động rất vui vẻ, nhưng không có nói ra. Cũng đi mau đến cũ đường phố, đi đến đại mã đường phía trên, lúc này thời điểm vừa tốt có hai chiếc xe sượt qua người. Không chỉ trên đường vô số người ánh mắt khóa chặt tại Vương Vĩnh Quý trên thân, thì liền hai cái máy kéo tài xế đi qua thời điểm ánh mắt cũng ngơ ngác nhìn sang. Ngay sau đó chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, hai chiếc xe đụng vào nhau, có một chiếc xe thậm chí lật tại lập tức bên đường, đem một người chân đẻ, người kia phát ra giống như mổ heo kêu thảm. Hai chiếc máy kéo đằng sau cơ bản đều mang đầy người, bên trong cũng là kêu khóc một mảnh. Vương Vĩnh Quý cao mày, tranh thủ thời gian né qua một bên, cũng hướng tai nạn xe cộ hiện trường nhìn qua, kinh tâm động phách. Thật nhiều người theo trong xe vung ra đến, thậm chí còn có thật nhiều lão nhân nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Vương Vĩnh Quý nhìn xem chính mình, hơi nghi hoặc một chút. Ta cái gì thời điểm mị lực lớn như vậy? Ngay sau đó nghĩ đến thứ gì, nhìn xem bên cạnh Huyền nữ, cái này nữ nhân thật sự là dài đến hại nước hại dân, coi như Tô Đắc Kỷ phục sinh, chỉ sợ cũng so không. Đặc biệt là cái kia khoa trương tư thái, thật sự là quá hấp dẫn người nhãn cầu. Huyền nữ, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Huyền nữ một mặt biệt khuất, ta lại không vận dụng pháp lực, ta cũng thì dạng này đi tới nha. Là bọn họ nhìn thất thần, ra sự cố. Chủ nhân, làm sao sự tình gì ngươi đều tại ta lại không có làm gì sai. A, bọn họ có thể trông thấy ngươi. Ngươi thế nhưng là cùng ta nói qua, tại quen người trước mặt không thể để cho bọn họ trông thấy, cái này trên đường người ngươi lại không biết, ta tự nhiên hiện hiện ra, ta cũng muốn bình thường đi dạo. Vương Vĩnh Quý lập tức ý thức được thứ gì, tranh thủ thời gian lôi kéo Huyền nữ tay, không dám đi tại trên đường cái, vòng vào một đầu không có người trong đường tắt, sau đó ngay tại trong đường tắt quay tới quay lui, hướng cũ đường phố mà đi. Ma nữ này thật sự là hại nước hại dân, mới xuất hiện liền để những người kia xuất hiện tai nạn xe cộ, mà lại nhiều người như vậy bị thương không nhẹ, nói không chừng chết người. Cái này nếu như bị phát hiện, chỉ sợ muốn gánh chịu trách nhiệm, cho nên tranh thủ thời gian trốn mất. Ai nha, chủ nhân ngươi chậm một chút, ngươi chậm một chút. Cái này nhân gian thật phồn hoa rất có thú, ta còn muốn thật tốt thưởng thức một chút. Ngươi chạy nhanh như vậy, ngươi nhìn ta vóc người này, đều nhanh rơi trên mặt đất, ngươi nhận tâm sao? Chạy đến không có người địa phương Vương Vĩnh Quý mới dừng lại, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Cửu Thiên Huyền nữ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi nhìn ngươi gây tai họa. Bên ngoài một con đường đều chặn, cũng không biết ra không có xảy ra án mạng. Nghe lấy bên ngoài cảnh báo xe tiếng vang, còn có thể cứu hộ tiếng xe âm, Vương Vĩnh Quý tâm lý dọa sợ. Cái này có thể trách ta sao? Ta và các ngươi dáng dấp giống nhau, giống như ngươi đi tại trên đường cái gì cũng không làm, chính bọn hắn tông xe. Ta thật tốt ủy khuất, dài đến mỹ vóc người đẹp cũng là ta sai đi. Trông thấy ma nữ này ủy khuất bộ dáng, Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, cũng thực sự không có cách, ma nữ này mỹ có chút quá phận. Vừa mới sự tình tạm thời không nói đến, là tài xế chính mình xuất thần, cũng trách không ngươi. Ngươi cần phải hiểu thuật dịch dung đi. Ngươi bây giờ biến thành trên tường lao thái bà này bộ dáng. Trên tường vừa tốt có dán một chương làm đẹp quảng cáo, một cái hơn 50 tuổi lao thái bà, dài đến rất xấu rất hắc, trên mặt lít nha lít nhít đầu. Huyền nữ cũng ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Không, cái này lao nữ nhân cũng quá xấu, xấu có chút đáng sợ, ta mới không cần biến thành dạng này đâu. Ta đường đường Cựu Thiên Huyền nữ, chẳng lẽ không thể gặp người sao? Cùng ngươi đi cùng một chỗ hội ném mặt mũi ngươi sao? Năm đó ta thế nhưng là tam giới đẹp nhất nữ nhân, ngươi để cho ta biến thành dạng này. Vương Vĩnh Quý cũng biết Huyền nữ rất ủy khuất, thanh âm hòa hoãn một số. Huyền nữ tỷ tỷ, nghe lời. Ngươi tuy nhiên rất đẹp có thể cho ta dài mặt mũi, thế nhưng là dung mạo ngươi quá xinh đẹp, ngươi nhìn ngươi cái này toàn thân cao thấp, đều dài đến có chút làm trái quy tắc. Chờ ta tốt về sau, ta thì ôm lấy ngươi ngủ, ngươi muốn làm gì thì làm gì. Thậm chí ta nguyện ý chia một ít trong cơ thể ta thuần dương chi khí cho ngươi, cái này cái kia được thôi. Hừ, không được, biến thành người khác đều được, cái này thật sự là quá xấu, ta làm không được. Huyền nữ lạnh hừ một tiếng, thở phì phì quay đầu. Được, không nghe lời đúng không? Trở về ta thì thanh thần khí ném vào trong hầm phân âm. Nghe nói như thế Huyền nữ mới quay đầu, hung hăng chừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, mặt kia trong nháy mắt thì biến thành quảng cáo phía trên cái kia tên mặt dỗ, xấu quá xấu quá. Trương Vĩnh Quý giật mình lui lại mấy bước kém chút không có ngã xuống. Chủ nhân ngươi, ngươi, thử. Vương Vĩnh Quý cười cười, cố nén buồn nôn, tới nắm Huyền nữ tay. Cái này đúng, ngươi không phải rất ưa thích bộ quần áo này đi? Sau đó có tiền ta dẫn ngươi đi mua quần áo, bộ khuyết ngươi bị khuất được thôi. Thử, cái này còn tạm được. Ta muốn ngươi mua nha. Thực sự không được ta thì đoạn, ai dám nhiều nói vài lời ta thì giết hắn. Ngược lại cái này giao diện cũng không có người đánh thắng được ta. Vương Vĩnh Quý không nói gì, quy tắc cùng hậu quả đều cùng cái này nữ nhân nói qua, mang theo cái này nữ nhân liền đi. Huyền nữ ở phía sau bĩu môi ở nơi đó nhỏ giọng nói, trước kia ta đổ sát vô số khu vực sinh linh, nếu ai chọc ta không cao hứng, ta nhìn một chút liền phải chết. Trong tam giới cũng không ai dám trách ta, ngay cả ta ma vương phu quân cũng không dám nói với ta nặng như vậy ngữ khí. Chỉ là mấy cái phàm nhân thụ thương, mà lại không liên quan ta chuyện, lại dám mắng ta hung ta. Huyền nữ ở nơi đó oán trách, Vương Vinh Quý không có nghe thấy, cũng từ ngõ hẻm đi ra cũ đường phố, hướng cái kia tiểu thương đi đến. Tốt nhiều nam nhân, ánh mắt đều nhanh bốc hỏa, một mực theo sau lưng nhìn lấy huyền nữ cái kia xinh đẹp tư thái, nuốt lấy chảy nước miếng, đằng sau càng cùng người càng ngày càng nhiều. Thì liên mấy cái tiểu thương cũng không tự chủ được theo tới, ở phía sau nhìn chằm chằm huyền nữ, cái kia khoa trương tư thái lay động uốn éo. Chương 51, bóng lưng sát thủ. Thậm chí còn có người thổi lưu manh còi, sau lưng những người kia vô cùng chờ mong, bởi vì dáng người dài đến đầy đặn như vậy cao gầy gợi cảm, dung mạo nhất định sẽ không kém. Đây chính là Cửu Thiên huyền nữ, tuy nhiên bây giờ chán nản, thế nhưng tam giới đệ nhất nữ thần lòng dạ vẫn tồn tại như cũ. Bị mấy cái như là con kiến hôi phàm nhân trêu chọc, nhất thời nhướng mày, đột nhiên quay đầu, rõ ràng sinh khí. Mà lại những thứ này người đều ở rất gần, nhất thời một mặt kinh ngạc, mấy cái vội vàng lùi lại, thậm chí dọa đến té ngã trên đất. Ngoa tào, dáng người dài đến đẹp mắt như vậy, mặt thế mà xấu như vậy, giả như vậy. Cái này, đây quả thực là bóng lưng sát thủ a. Đột nhiên quay đầu, trông thấy sau lưng những cái kia nam nhân bị dọa đến giống gặp quỷ, huyền nữ lộ ra nụ cười quyến rũ, cảm thấy rất thú vị. Thế nhưng là nghe đến mấy cái này tiếng người, lập tức giơ tay lên, ngươi nói người nào xấu đâu? Ngươi lặp lại lần nữa, ta để ngươi hồn phi phách tán. Bên cạnh có Vương Vĩnh Quý, tranh thủ thời gian giơ tay lên, bắt lấy huyền nữ tay, liếc nhau, lắc đầu. Huyền nữ mới cưỡng chế lửa giận trong lòng. Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi không phải vẫn muốn cùng ta ở chung một chỗ đi? Ta biết ngươi mỹ là được, không cần để ý tới người khác. Huyền nữ một mặt ủy khuất, nghiến răng nghiến lợi dầm chân một cái, trước mặt y phục tựa như phát sinh lớn động đất giống như, tuy nhiên dịch dùng, mặt xấu xí, nhưng cái này tư thái thật sự là có chút khoa trương, cái kia bên cạnh nam nhân cũng nhìn thấy hít một hơi. Thậm chí cảm giác có một loại ảo giác, cái này nữ nhân rõ ràng dài đến rất xấu, nhìn hai mắt lại tim đập rộn lên, rất là hấp dẫn người. Nhìn lấy cái kia một trương tràn đầy mặt dỗ mặt mò, mọi người bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chính mình khẩu vị khi nào nặng như vậy. Người cũng thật sự là, nhất định phải ta biện thành dạng này. Thế mà bị bọn họ nói xấu, ta hình dáng hiện ra. Huyền nữ lời còn chưa nói hết, bên cạnh Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian an ủi. Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi chính là dài đến quá đẹp, vừa mới đều phát sinh tai nạn xe cộ mà người, mà lại dung mạo ngươi quá đẹp, ta cũng sợ khác nam nhân giám thị ngươi vũ mị, người khác nhìn lấy ngươi ta sẽ cảm giác lòng chua xót, ăn dâm. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý nói như thế, huyền nữ trên mặt mới lộ ra nụ cười, hướng Vương Vĩnh Quý đánh vứt bị nhãn, có chút đắc ý. Bất quá cái này một trương tràn đầy mặt dỗ mặt mò, thậm chí rất nhiều nếp nhăn, ném ra ngoài bị nhãn thời điểm, cũng để cho Vương Vĩnh Quý nội tâm tiêu khổ, cảm giác một trận ác tâm. Ơ, đây không phải Vương Vĩnh Quý đi, đồ chơi kia không còn dùng được, tìm như thế một cái lại xấu lại lao nữ nhân. Bất quá cũng có thể mở mang tầm mắt, ngươi có thể tìm tới nữ nhân cũng không tệ, ha ha. Nhị bí tử, đầu mấy ngày bắt đến một đầu thái hoa xà, không sai biệt lắm hơn 3 cân, lấy ra cũ đường phố bán được tiền, hiện tại có thể nói là rất điêu. Gia hỏa này hẳn là vừa cắt tóc tiệm tẩy qua đầu, trải lấy trung phân, đầu hai bên hai khối ngói, cách dùng sáp mài đến bóng loáng tỏa sáng, còn giữ râu cá chê, xem xét có chút giống xã hội sửa hàng gian. Lúc này âm dương quái khí đi tới, cười nhạo. Nhị bí tử, mắc mớ gì tới ngươi? Đêm hôm đó kém chút bị gia hỏa này cho đánh chết, mà lại khi dễ chính mình thu cúc thẩm, đối với loại này người tự nhiên không có sắc mặt tốt. Thôn bên trong mấy cái lưu manh hán đều là như thế, chỉ cần trên người có một chút tiền, thì cảm giác mình là thiên vương lão tử, nói chuyện đại hống đại thiếu. Thế nào? Ngươi lại dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta? Còn gọi ta nhị bí tử, lão tử ngủ ngươi vị hôn thê đều không biết bao nhiêu lần. Ngươi cái kia chưa lập gia đình thật đẹp dáng người thật tốt khiến người ta mê luyến à? Vĩnh Quý ngươi nói có đúng hay không nha? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nhất thời vô danh nổi giận lên, siết quả đấm, có ít người cũng làm miệng tiện. Nhị bí tử, lần trước sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Nhị bí tử cà lo phất phơ, còn ngậm một điếu thuốc, cau mày một cái, trên mặt vẫn như cũ cười đùa tí từng đi tới. Làm sao? Còn muốn đánh nhau phải không? Đêm hôm đó không có đem ngươi cho đánh chết, thật tính ngươi mạng lớn. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tự ngươi nói một chút ta nói đúng à? Không thể không nói ngươi cái kia vị hôn thê, dung mạo xinh đẹp tư thái vũ mị, cảm giác kia các ngươi là không biết có nhiều dễ chịu. Vương Vĩnh Quý ngươi nón xanh nhiều nữa đâu? Thôn phía trên người nam nhân nào không ngủ qua ngươi vị hôn thê? Dương Thu Cúc danh tiếng đã sớm xa tên, rất nhiều người cũng biết, ở bên cạnh cười không nói, mà lại Vương Vĩnh Quý từ nhỏ không có thân nhân, cơ hồ là mặc người nắm quả hờm mềm, trước kia bị người khi dễ bị người mắng cũng không dám cãi lại, bởi vì cãi lại liền muốn bị đánh. Vừa mới trêu chọc Vương Vĩnh Quý còn hai câu miệng, cho nên nhị bí tử mới cảm giác không thoải mái, nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Nhìn lao tử không đem ngươi chó này miệng đập nát, đã chạm đến phòng tuyến cuối cùng, có lẽ bị đánh chết qua một lần, bây giờ chẳng phải sợ hãi, cũng không giống trước kia không đúng, có lẽ là đến kỳ ngộ truyền thừa, cho nên hiện tại lực lượng đủ một số. Lửa giận trong lòng vừa lên đến, đầu đều có chút choáng váng, không thể nhịn được nữa, đi qua cũng là một quyền. Nhị bí tử, đầu ngửa ra sau, trên mặt bị đánh một quyền, nhất thời máu mũi đi ra, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ngoa tào, ngươi không dùng ta giúp ngươi ổn định ngươi vị hôn thê không cảm tạ thì thôi, còn muốn chết là đi. Lão tử hôm nay thì lại đánh chết ngươi một lần. Nhị bí tử không phục, từ dưới đất bò dậy, nhất đại chân đã tới. Vương Vĩnh Quý đứng tại chỗ lại không nhúc nhích tí nào, trở tay một bàn tay, gia hỏa này thất tha thất thểu giống uống say một dạng đứng cũng không vững. Mọi người kinh hô, nhị bí tử hơn 30 tuổi, chính là trung niên khí lực lớn, lại có chút đánh không thắng vóc người này đơn bạc Vương Vĩnh Quý. miệng tiện đúng không? Vương Vĩnh Quý đi qua lại một cái tát, nhị bĩ tử ngã trên mặt đất đã mặt mũi tràn đầy máu tươi. Đồng thời không lưng nhặt lên vừa mới nhị bĩ tử rơi xuống tàn thuốc, nặn ra miệng, ném vào. Sau đó giơ chân lên, dùng cái kia tràn đầy bùn vàng đế giày, dẫm ở trên mặt, da hỏa này phát ra ô ô ô thanh âm lại không kêu được. Vương Vĩnh Quý, cái này có thể không làm được, hội dẫm chết người, tuổi còn trẻ xuất thủ làm sao ác như vậy? Bên cạnh mây cái tiểu thương, tranh thủ thời gian qua tới khuyên can, ở phía sau lôi kéo. Ta xuất thủ tính toán đắc sao? Vừa mới hắn nói chuyện các ngươi không có nghe thấy sao? Các ngươi là không nhìn thấy qua hắn đánh ta thời điểm, đến cùng có nhiều hung ác. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó dãy rồi lấy, bất quá cũng không ngăn nổi mấy cái tráng hắn kéo. Đồng thời nội tâm giận mình, nếu như dựa theo bình thường, khẳng định đánh không thắng cái này nhị bĩ tử. Được đến kỳ ngộ, tu luyện bát cửu huyền công về sau, phát hiện mình thể phách càng ngày càng cường tráng, bây giờ thế mà không chịu thiệt. Vương Vĩnh Quý, nhị bờ tử nói cũng không sai, ngươi trong nhà vị hôn thê Dương Thu Cúc làm như vậy người, ngươi bị trêu chọc cũng là sớm muộn. Lúc này thời điểm trong đám người có người nói một câu, Vương Vĩnh Quý đột nhiên quay đầu lại. Ngươi nói cái gì? Ai nói ta Thu Cúc thẩm ta thì không xong với hắn, lão tử cùng hắn liều mạng. Một cái thai to mặt lón trung nhân lập tức co lại rụt cổ, cũng không phải là sợ Vương Vĩnh Quý như thế một đứa bé trai, rốt cuộc ở chỗ này làm ăn hòa khí sinh tài. Ha ha, Vĩnh Quý, ta không phải ý tứ kia, ngươi cũng đừng cùng ta tức giận. Cái này nhị bĩ tử ngươi đánh cũng đánh, việc này như vậy coi như thôi, cho ta cái mặt mũi có tốt hay không? Ngươi đến vật gì tốt, ta ra cao giá tiền thu mua. Cái này thai to mặt lớn trung nhân thực cũng là nhị bĩ tử thân thích, biểu ca, cho nên mới đứng ra ở nơi đó thay nói tốt. Vương Vĩnh Quý cũng trong lòng biết những thứ này người không phải dễ chơi, mặt ngoài tuy nhiên khách khí, nhưng muốn là gấp, những thứ này nhân tâm mới hắc đâu. Bằng không thì cũng không có khả năng ở chỗ này làm ăn. Nhị bĩ tử, hôm nay có người giúp ngươi nói chuyện, việc này thì coi như thôi. Bất quá đêm hôm đó sự tình, ta không có quên, ba người các ngươi chờ đó cho ta sẽ một khoản tìm trở về. Nhị bĩ tử cũng bị người dịu dắt đứng lên, dùng khăn giấy lướt qua máu mũi, máu me đầy mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không nói gì. Chương 52, người trà rất nhiều, mà lại cũng đường phố những thứ này tiểu thương, tạo thành một cái thói quen, chỉ cần có người vừa đến, liền sẽ tay cầm, hoặc là lật cái túi nhìn. Bởi vì tới nơi này người cơ bản đều là bán đồ. Lúc này cũng có người đem Vương Vĩnh Quý ra rắn túi mở ra, trông thấy hai cái túi dễ cây, một mặt hiếu kỳ, trong lúc nhất thời không nhận ra là món hàng gì. Vương Vĩnh Quý, ngươi nhiều như vậy dễ cây, ta không quá nhận biết, là cái gì đông dược tại sao? Vương Vĩnh Quý tuy nhiên rất giận, nhưng sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn mình túi. Ta nơi này đều là đông dược tài ba kích tiên, dưỡng thận khí bổ dương, đối nam nhân có ích vô cùng. Xin hỏi các ngươi thu loại này đông dược tại sao? Nghe đến lời này, mọi người sửng sở, cũng có ánh mắt tốt nhìn ra vật này. Ba kích tiên, đối với nam nhân mà nói thế nhưng là một vị phi thường tốt đông dược tài, chung quanh một khi có đều bị người đảo sạch sẽ, mà lại giá cả không ít, còn như thế đại hai cái túi, những cái kia con buôn nhất thời hai mắt sáng lên. Thu, thu, thu. Đương nhiên thu. Những thương nhân này cơ hồ là trăm miệng một lời. Sau đó đều vây tới, để Vương Vĩnh Quý đều bán cho bọn hắn, thậm chí có ít người còn nhấc cao một chút giá tiền. Mấy cái này thương nhân, ở chỗ này cơ bản lũng đoạn các loại giá hàng, mặt ngoài tranh đoạt, có lúc gấp đến đỏ mặt tía tai, cái kia cũng chỉ là diễn xuất trò vặt thói quen mà thôi. Sau lưng quan hệ thực rất tốt, bằng không thì cũng không có khả năng tại một chỗ như vậy làm ăn, quan hệ không thật sớm đã bị gạt bỏ đi. Ta ra 3 khối tiền một cân, ngươi đây là dù sao cũng là sinh, có trình độ. Ta ra 4 khối. 4 khối 5. 5 khối, đã là giá cao nhất, ngươi liền bán cho ta đi. Cũng coi là vừa mới ngươi cho ta nhân tình, ta lấy đi cũng kiếm lời không tiền. Vừa mới cái kia thai to mặt lớn trung nhân, nhị bĩ tử biểu ca, một mặt thịt đau bộ dáng, ra giá cao nhất 5 khối tiền. Hắn mấy người sắc mặt không tốt lắm, nói chuyện cũng âm dương quái khí không dễ nghe. Dương Phú Quý, ngươi thế mà ra 5 khối tiền, ngươi đây là làm tổ chức từ thiện nha. Cái này giá đều không kiếm tiền, ngươi thật ra nhiều như vậy chúng ta cũng không cùng ngươi đoạn. Thật sự là, ngươi đây chính là phá hư ngành nghề quý củ. Dương Phú Quý nhìn lấy đồng hành, một mặt sâu hổ cười cười, không có ý tứ a. Hôm nay ta thì không kiếm tiền tính toán giúp một chút. Vương Vĩnh Quý ra cảnh ta biết, thời gian qua được rất khổ, lại là ta biểu đệ đồng hương, xem như làm một chuyện tốt đi. Nghe đến mấy câu này, Vương Vĩnh Quý cũng cảm thấy cái này đại bản tử Dương Phú Quý là người tốt. Vương Vĩnh Quý, ngươi nhìn hai người chúng ta tên đều có một cái chữ đắt. Lần này ta không kiếm lời ngươi tiền, 5 khối tiền ngươi bán cho ta, coi là kết giao bằng hữu. Bất quá ta đầu tiên nói trước, về sau ngươi được cái gì đồ vật, đều đến lấy ra bán cho ta, không thể bán cho người khác, mà lại ta cũng đều cho ngươi giá cao. Ta làm ngươi sinh ý, cũng là muốn làm lâu dài sinh ý. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, tốt. Vậy liền bán cho ngươi đi. Dương Phú Quý cái này đại bản tử, cười đến miệng không khép lại, lập tức đi lấy cái cân. Bên cạnh nhị bĩ tử, lại đứng lên chạy tới giữ chặt Dương Phú Quý tay, nói một tiếng. Biểu ca, ngươi cũng không thể hoa giá cao như vậy tiền thu Vương Vĩnh Quý ba cái tiền, không phải vậy ngươi sẽ mắc lừa ăn thiệt thòi. Ồ, nói như thế nào đây? Ngươi suy nghĩ một chút ta. Có tốt như vậy đông dược tài, mỗi ngày có người ở trên núi chạy, trông thấy đã sớm đảo. Gia hỏa này đột nhiên đến hai cái túi, nơi nào đến? Khẳng định là trồng trọt ta. Nghe nói như thế, Dương Phú Quý sắc mặt giật mình, trồng trọt. Loại kia thực cũng kiếm tiền đâu? Trồng trọt cũng là 6 khối tiền một cân. Nhị bĩ tử, cười cười, biểu ca, vừa mới ta bị đánh như vậy thảm, ngươi nhưng là muốn thay ta xả giận. Gia hỏa này có lẽ tại nơi khác khu tiện nghỉ thu tới bán, đều là chất lượng không tốt. Dương Phú Quý như có điều suy nghĩ, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi nhị bĩ tử. Thế nhưng là ta vừa mới nhìn qua, chất lượng rất tốt, rất lớn rất béo tốt. Không hề giống chất lượng không tốt theo nơi khác khu kéo qua. Nhị bĩ tử lại ở nơi đó nói tiếp, biểu ca nói thật với ngươi đi. Gia hỏa này không có từng đi xa nhà, mà lại văn hóa tri thức không cao, đầu còn có chút gỗ dầu, bình thường nhát gan sợ phiền phức nhu nhược. Có lẽ là vận cút cho tốt, thật ở trên núi đào nhiều như vậy hoang dại, ta nói như vậy ngươi cần phải minh bạch đi. Dương Phú Quý dù sao cũng là làm ăn, cơ hồ một chút thì hiểu, cũng quay đầu lại nhìn một chút cái kia nhu thuận đảng Hoàng Vương Vĩnh Quý lì hề hệt một chút, làm thương nhân không lợi không dậy sớm. Minh bạch. Nhìn niên kỷ của hắn nhỏ đáng thương hắn, không nghĩ tới hắn lại cùng chúng ta chơi tâm địa gian xảo. Theo xa xôi khu vực thu mua những thứ này chất lượng không tốt qua đến bán, đến hô ta, vậy cũng không đáng đồng tiền. Dương Phú Quý lộ ra một mặt cười gian, thân thủ vỗ vỗ nhị bĩ tử bả vai. Sau khi chuyện thành công, ta mua cho ngươi một đầu 5 khối tiền khói, thuận tiện cho ngươi 20 đồng tiền đi mua mấy cân gạo 2 cân thịt, thay ta hướng bác gái chào hỏi. Nhị bĩ tử mặt đều cười nở hoa, hung hăng nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, sau đó lui về nơi xa xem kịch vui. Dương Phú Quý đi về tới, bắt chuyện hắn mấy cái thương nhân đi qua, lui sang một bên liên hệ giao mà thôi, thương lượng một phen về sau mới trở về. Vương Vĩnh Quý, ngươi không thành thật nha, cùng chúng ta chơi tâm địa gian xảo. Vừa mới ta thấy ngươi đáng thương thiện tâm, còn kém chút phía trên ngươi làm. Ba cái thiên, có người nửa năm ở trên núi đến mấy cây, đều tính toán rất không dễ dàng, ngươi duy nhất một lần đến như thế 2 cái túi, có chút không hợp lý đi. Phu cận cũng không có loại, ngươi có phải hay không theo nơi khác khu thu mua khác người trồng trọt phẩm chất không tốt, mang về nhà xã lựa phỉnh chúng ta tiền là đi. Vương Vĩnh Quý cau mày một cái, cũng nhìn xem nơi xa nhị bí tử, gia hỏa này khẳng định nói cái gì. Đại ca, ngươi nhìn ta cái này ba kích thiên phẩm chất, dài đến béo khỏe, nơi nào có vấn đề a? Mà lại ta thể khẳng định là trên núi lao đến, không phải trồng trọt. Vương Vĩnh Quý có chút hoảng hốt ở nơi đó giải thích. Hoang dại căn bản không có lớn như vậy, ngươi bán cho người khác đi. Vương Vĩnh Quý vừa nhìn về phía một cái khác tiểu thương, đại tỷ, ngươi mới vừa nói 4 khối 5, vậy ta thì 4 5 khối 5 bán cho ngươi thôi. Ngươi cái này đường đi không biết, mà lại là trồng trọt, 4 khối 5 ta cũng không muốn. Những thứ này người rõ ràng cũng là nhìn Vương Vĩnh Quý không có tri thức văn hóa, cũng không có kiến thức. Thực trồng trọt đều đến 6 khối tiền một cân, rõ ràng cũng là muốn ăn chết Vương Vĩnh Quý, mà lại như thế hai túi lớn ra giàn túi, bọn họ không biết muốn kiếm lời bao nhiêu tiền. Vương Vĩnh Quý lại hỏi thăm mấy cái, cũng đều không muốn. Không mua tính toán, ta lấy đi đại thành thị hỏi một chút. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, gánh lấy 2 cái túi muốn đi, cái kia hai to mặt lớn Dương Phú Quý lại hô một câu. 2 khối tiền bán hay không? 2 khối tiền ta thu. Không bán. Ngươi không bán cho chúng ta, ngươi đi đại thành thị cũng bán không rơi. Mà lại chúng ta làm cái này một hàng, dù là trong đại thành thị cũng có liên hệ, ta chỉ cần gọi điện thoại, nói ngươi con hàng này có vấn đề, 2 khối tiền người khác cũng sẽ không cho ngươi. Vương Vĩnh Quý sắc mặt tái xanh, cũng biết bị bọn gia hỏa này bày một đạo, bất quá vì kiếm tiền, biến thành tiền mới tốt nha. Cắn răng một cái lại đi về tới. Được thôi. Cũng ngay tại lúc này, nơi xa có một tiếng nũng nịu âm thanh vang lên. Vương Vĩnh Quý, ngươi bán cho ta đi. Ta ra 12 khối tiền một cân. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện một cái xinh đẹp quen thuộc nữ tử, dài đến là thật xinh đẹp. Lại là ngày đó ở trên núi gặp Lý Đình Đình, đứng ở đằng xa, nhìn lấy bên này, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười. Lý Đình Đình, ngươi muốn thu mua ta 3 cái tiền, còn 12 khối tiền một cân. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Chương 53, nàng là ta bác gái. Ngươi không phải nằm mơ, cũng là 12 khối tiền một cân, ta và ngươi cùng một chỗ ở trên núi, nhìn ngươi đến, ta còn không biết là dã sinh hay là chính mình trồng cho sao. Lý Đình Đình vừa cười, một bên chậm rãi đi tới. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn một chút những thứ này tiểu thương, thật sự là quá hát nha. Có thể bán 12 khối tiền một cân, giá cao nhất cho 5 khối kiếm lời một nửa. Sau cùng đỏ mắt, muốn 2 khối tiền lấy đi, mà lại chính mình không hiểu, kém chút còn bán. Nhìn đến làm ăn, tiền này thì giống như kiếm, quá tốt kiếm lời. Tâm lý suy nghĩ, về sau có cơ hội cũng muốn học lấy làm ăn kiếm tiền. Không phải vậy dựa vào cái kia mấy khối đất mấy khối núi, cả một đời đều phát không tài, thậm chí ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Lý Đình Đình, ngươi không phải nói ngươi là Thanh Long Thành sao? Làm sao lại xuất hiện tại Thanh Dương Trấn? Vương Vĩnh Quý cũng có chút hiếu kỳ, Thanh Long Thành cách Thanh Dương Trấn thế nhưng là rất đường xa trình, mà lại cái này nữ nhân xem ra nũng nịu khí chất bất phàm, đồng dạng nữ nhân đều không có loại khí chất này. Ta tại Thanh Dương Trấn đi làm nha. Lý Thị Sưởng Thuốc, thì là các ngươi Thanh Dương Trấn khu công nghiệp mới mở một tòa nhà xưởng, ngươi biết không? Nghe nói qua, đây chính là Thanh Dương Trấn cầu ra ra cáo nãi nãi, kéo đến đầu tư thương. Đến bên này xây dựng một cái phân xưởng, nghe nói chiếm diện tích rất rộng, bên trong có 4-5 ngàn nhân viên, cho địa phương rất nhiều người giải quyết vấn đề nghề nghiệp, tốt nhiều đồng hương đều ở bên trong đi làm, mà lại một tháng có 700-800 khối tiền lương. Đến thời điểm chính phủ không chỉ tặng đất, còn đưa tiền xây dựng phòng. Đâu? Cũng kéo động Thanh Dương chân kinh tế, cho nên mới phi thường náo nhiệt, vừa đến đi trọ, so chút huyện thành nhỏ còn muốn náo nhiệt. Khu công nghiệp cũng có mấy cái nhà máy, quy mô không lớn, có mấy trăm nhân viên hơn ngàn nhân viên, lớn nhất cũng là Lý Thị Dược Nghiệp nhà máy. Nghe nói qua, ngươi ở bên trong đi làm nha. Nghe nói cái kia nhà máy phúc lợi đãi ngộ rất tốt, nhưng cũng không tốt đi vào, mà lại phải có tri thức văn hóa. Đúng, ngươi không tại đi làm, tại sao chạy tới trên đường cái? Gặp phải người quen cũ, Vương Vĩnh Quý đương nhiên cao hứng. Ta là một tên nhân viên văn phòng, sự tình thiếu, so sánh tự do việc không nhiều, không có chuyện làm liền có thể đi ra khắp nơi chơi. Hôm nay đi chợ đi, ta cũng là tham gia náo nhiệt, vừa tốt đi qua nơi này, xa xa đã nhìn thấy ngươi ở chỗ này. Ngươi làm sao đần như vậy đâu, kém chút còn bị những thứ này người hố. Lý Đình Đình trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lại trừng những người kia liếc một chút. Vương Vĩnh Quý lây tay sờ sờ sau gáy, hắc hắc, ta văn hóa tri thức không cao, lại không có thấy qua việc đợi bị lừa cũng bình thường. Ngươi vừa tốt cũng tại xưởng thuốc, có thể thu liền giúp ta thu thôi. Chúng ta cũng coi là người quen cũ. Ừm, ta có một cái họ hàng thân thích, vừa tốt tại công xưởng mua hàng đi làm. Thực những thứ này người buôn bán, thu mua đi lên, hội cầm lấy đi phân bộ bán, sau cùng mỗi cái phân bộ, hội bán cho chúng ta công xưởng. Chúng ta công xưởng dược tài gia công, lại tiêu thụ đến các bệnh viện lớn, hoặc là các nhà thuốc. Chờ một chút ta gọi điện thoại, ngươi trực tiếp kéo đến công ty đi bán, có người đi ra tiếp ngươi. Tốt tốt tốt, đều nghe ngươi. Lý Đình Đình do dự một chút, đột nhiên lại mở miệng nói ra, Vương Vĩnh Quý, lần trước ở trên núi ngươi cứu ta một cái mạng, lần này ta giúp ngươi bận điệu, tính toán hòa nhau. Cái kia ngươi bồi tỷ tỷ ta đi dạo phố, chờ một chút tỷ tỷ ta mời ngươi ăn cơm như thế nào? Vương Vĩnh Quý không muốn thiếu cái này nữ nhân nhân tình, mà lại vốn là không có tiền, cùng nữ nhân cùng đi ăn cơm, tự nhiên là nam nhân thanh toán, tranh thủ thời gian mượn cớ. Vẫn là đi bán dược tài đi. Ta trong nhà có nhiều việc cũng rất sốt ruột, không có thời gian. Hôm nào có tốt hay không? Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm? Lý Đình Đình trên mặt có chút không cao hứng, bất quá vẫn là cười cười. Tốt ta. Đây chính là ngươi nói, hôm nào mời ta ăn cơm. Vậy sau này có thời gian, ta có thể tới Đào Hoa thôn tìm ngươi chơi sao? Lần trước ngươi đều không cho ta vào nhà. Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, mặt đỏ lên. Hắc hắc. Chỉ cần ngươi không chê bẩn, đến lời nói tùy thời hoan nghênh. Lý Đình Đình lại nhìn sang bên cạnh Huyền Nữ, một mặt hâm mộ. Vị tỷ tỷ này là dáng người thật tốt, nhìn đến ta đều có chút hâm mộ. Là ta xem qua dáng người tốt nhất gọi cảm nhất nữ nhân. Chỉ bất quá mặt mũi này, bị Vương Vĩnh Quý buộc biến thành bộ dáng này, Huyền Nữ vốn là một mặt biệt khuất, tức giận chừng Lý Đình Đình liếc một chút. Có biết nói chuyện hay không? Tỷ tỷ ta vốn là rất tốt đẹp không tốt. Ngày đó ở trên núi, sớm biết ta liền để Vương Vĩnh Quý thật đem ngươi cho vá lại, còn muốn thông đồng nhà ta Vĩnh Quý. Lý Đình Đình nghe nói như thế sững sờ, ngày đó ở trên núi cũng không có trông thấy cái này nữ nhân. Cũng muốn lên ngày đó sự tình, Vương Vĩnh Quý giúp mình thanh lý độc rắn, lấy sau cùng lấy châm, muốn đi đem chính mình chỗ đó vá lại, chẳng lẽ là cái này nữ nhân dạy? Lại nghĩ tới ngày đó Vương Vĩnh Quý như thế giúp mình, ngay tại chỗ kia, thậm chí đầu kia thường xuyên đụng phải. Nhất thời sắc mặt đỏ bừng, một bộ thẹn thùng tích tích bộ dáng. Lý Đình Đình, cái này, đây là ta bác gái. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ở nơi đó giới thiệu. A, ngươi, cậu ngươi nha. Dáng người thật tốt, bác gái tốt. Huyền Nữ chừng liếc một chút, ai là của ngươi bác gái đâu? Lý Đình Đình cũng có chút xấu hổ, Vương Vĩnh Quý cái này trưởng bối rõ ràng không thích nàng. Vương Vĩnh Quý cứu nàng một mạng, hơn nữa lại như thế giúp đỡ, thậm chí những cái kia tư ẩn địa phương đều chẳng qua, nội tâm có hảo cảm, trở về cũng suy nghĩ lung tung rất lâu. Ha ha, Lý Đình Đình, ta bác gái chính là cái này tính khí, đừng để ý tới nàng. Đúng, ngày đó ở trên núi gặp vị lao sư kia, trước khi chết, để cho chúng ta giúp đỡ, ngươi có tìm được hay không vợ hắn? Vợ hắn hiện tại cần phải qua được rất khổ, cần phải tận lực đưa thẻ cho nàng. Nghe nói như thế, Lý Đình Đình nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩnh Quý, quả nhiên không nhìn lầm, đơn thuần thiện lương, vừa thấy mặt còn nghĩ đến chuyện kia. Không tìm được, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ừ mừng. Ngươi cái này xinh đẹp tiểu cô nương gọi Lý Đình Đình đúng không? Nơi nào đến? Lại dám phá hư chúng ta suy nghĩ, ngươi có biết hay không Thanh Dương trấn trên đường quý cũ? Mấy cái kia tiểu thương cũng rõ ràng nghe thấy cái này vừa nói chuyện, cũng nghe đến Vương Vĩnh Quý gọi cái này nữ nhân Lý Đình Đình. Dương Phú Quý, một mặt không cao hứng, giọng nói kia cùng ánh mắt đều có uy hiếp. Lý Đình Đình lại căn bản không sợ. Hừ, các ngươi mới là một chút quy củ đều không có. Ở chỗ này làm ăn, chuyên hố hương thân phụ lão tiền. Xem ra là thật tốt nói một câu, cái này Thanh Dương trấn cũng phải chỉnh đốn chỉnh đốn. Lý Đình Đình khẩu khí rất lớn, sau khi nói xong nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ngươi đem ngươi dược tài cầm lấy, trực tiếp đi công xưởng đến thời điểm có người đi ra tiếp ngươi. Nói Vương Vĩnh Quý cùng Lý Đình Đình xoay người rời đi, Dương Phú Quý ở phía sau nói một câu. Tiểu cô nương, coi như ngươi đem những dược liệu kia lấy đi cũng không có địa phương bán. Ta nói thật với ngươi đi, muốn tới nơi này đoạt bát cơm cũng không phải tốt như vậy đoạn, hội trả giá đắt. Lý Đình Đình không để ý đến, Dương Phú Quý lập tức lấy ra sửa chữa điện thoại Nokia, gọi điện thoại. Huynh đệ mấy cái, mời các ngươi giúp một chút, buổi tôi mời các ngươi ăn cơm. Có cái đàn bà tại Lý thị dược nghiệp đi làm, tên là Lý Đình Đình. Tại trong nhà xưởng làm việc, ngươi gọi mấy cái đồng hương hỏi thăm một chút, sau đó cho ta giáo huấn, vào chỗ chết giáo huấn, ngươi không phải ở bên trong đi làm đi. Tốt, tốt. Phú Quý ca, nghe ngươi an bài. Vương Vĩnh Quý cùng Lý Đình Đình đi ra cũ đường phố, đi tới một cái nơi hẻo lánh, thế mà ngừng lại một cỗ rất xinh đẹp xe ô tô, rõ ràng là Lý Đình Đình. Lý Đình Đình, đây là xe ngươi nha. Nhìn đến ngươi rất có tiền. Trong lòng cũng nghĩ đến, nữ nhân tại công xưởng cần phải chức vị rất cao đi, tiền lương cũng rất cao, mà lại dài đến như thế xinh đẹp, vừa mới cũng nói tại trong nhà xưởng làm nhân viên văn phòng, hẳn là không cao như vậy tiền lương, chẳng lẽ là bên trong giám đốc điều hành, hoặc là lao bản tiểu tình nhân. Không phải vậy cái này tuổi tác làm sao mua được xe? Ngươi gọi ta Đình Đình đi. Vương Vĩnh Quý một mặt kinh ngạc, a, dạng này không tốt lắm. Chúng ta là bằng hữu, có cái gì không tốt? Về sau ngươi gọi ta Đình Đình, ta bảo ngươi Vĩnh Quý. A. Chương 54, mua quần áo nghiện. Đứng đấy vừa không bao lâu, đến mấy người trẻ tuổi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy rất thời thượng cao quý, Lý Đình Đình bằng hữu, mà lại bao lớn bao nhỏ mua, những thứ này người nhìn lấy cũng khí độ bất phàm. Vương Vĩnh Quý cùng này một đám người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, thì lộ ra không hợp nhau, dường như không phải một cái thế giới người một dạng. Đình Đình, vậy ta đi bán dược tài, ngươi dạo phố đi. Lý Đình Đình suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật gật đầu, ừm. Ngươi đi đi. Vương Vĩnh Quý cơi xe đạp, chậm rãi rời đi, hướng khu công nghiệp mà đi. Lý Đình Đình cùng hắn mấy cái người bằng hữu ngồi đến trên xe, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý rời đi bóng lưng, có một cái nữ hải nhịn không được hiếu kỳ. Đình Đình, vừa mới nam nhân kia là ai vậy? Xem ra quê mùa của mình. Nhìn lấy tấm lưng kia có chút xuất thần, Lý Đình Đình đẹp đẽ cười một tiếng. Ta tại nông thôn nhận biết một cái bằng hữu. Sau đó Lý Đình Đình lại lấy điện thoại di động ra, thông qua một cái mã số. Uy, "Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì sao?" Lý Đình Đình suy nghĩ một chút đối đầu bên kia điện thoại nói ra, "Đông thúc, chờ một chút ta có người bằng hữu đến bán dược tài, bằng hữu kia đối với ta có ân cứu mạng, ngươi ấn giá thị trường thu mua đi." "A, tiểu thư, ngươi ân cứu mạng? Ngươi gặp phải nguy hiểm gì sao?" "Không có, ngươi nghe ta làm theo, không nên quá tận lực. Cũng đừng nhiều lời, càng không thể cho hắn biết ta thân phận biết không? Nếu như hắn nghe ngóng, chính là nói ta là tại công xưởng đi làm nhân viên văn phòng." "Hiểu, tiểu thư yên tâm, ta hiểu." Đầu bên kia điện thoại Lâm Đông để điện thoại xuống, đây chính là bọn họ Thiên Kim đại tiểu thư bằng giao, có thể không qua loa được, đi nhanh lên ra văn phòng đi tới nhà máy cửa chờ đợi. Đây cũng là đại tiểu thư nhận biết bằng hữu, chỗ lấy không nói ra thân phận thì sợ hãi bị người khác quấn lây. Vương Vĩnh Quý mang theo Cửu Thiên Huyền Nữ, chậm rãi đến, nhà máy cửa có một cái xuyên tây phục nam nhân, dài đến rất lớn mạnh, một đôi mặt chữ quốc, giữ lấy đầu đinh. Xa xa trông thấy trên mặt thì lộ ra nụ cười. "Ngươi chính là Vương Vĩnh Quý, Lý Đình Đình bằng hữu đi. Ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi." Vương Vĩnh Quý phía dưới xe đạp, hướng về nam nhân này dò xét liếc một chút. Nam nhân này cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, tại huyền nữ cái kia ma quỷ vóc dáng phía trên, thấy rõ dung mạo về sau lại bĩu môi, một mặt xấu hổ. "Đại ca không biết làm sao xưng hô." "Ha ha, ta gọi Lâm Đông, tiểu huynh đệ như là không chê, gọi ta một tiếng Đông ca liền tốt." "Đông ca, ta gọi Vương Vĩnh Quý, ta những dược liệu này thì làm phiền ngươi." Lâm Đông vô cùng khách khí, mà lại rất biết cách nói chuyện, để Vương Vĩnh Quý tâm lý rất dễ chịu. Sau cùng thế mà 12 khối tiền một cân, Lâm Đông cũng rất khách khí nói cho Vương Vĩnh Quý, trên thị trường rất nhiều dược tài tránh thức giá tiền, dù là trồng trọt đều 6 khối. Hai cái túi tổng cộng kết toán, đến hơn 1100 khối tiền, không sai biệt lắm 1200. Vương Vĩnh Quý trên mặt cười lấy nở hoa, đời này lần thứ nhất đến nhiều tiền như vậy, hơn 1000 khối, đây chính là một cái số lượng lớn, nói thật đều có thể cưới cái nàng dâu. Chỉ tiếc chính mình không được. Mang theo huyền nữ, rời đi khu công nghiệp, trở lại náo nhiệt Thanh Dương trấn phía trên. Đi tới hàng thịt, mua 5 cân thịt mỡ, lại mua 5 cân thịt ba chỉ, thịt mỡ dùng. Đến tan dầu. Cho tới bây giờ còn chưa thấy qua nhiều như vậy thịt, về nhà có thể no mây mấy ăn một bữa. Đem thịt cột vào xe đạp phía trên, chuẩn bị đi mua gạo, về sau liền có thể ăn thuần gạo cơm, rốt cuộc không cần hít bụi bắp. Đi ngang qua đi qua khu mua sắm, rất nhiều nữ nhân ra ra vào vào, bên trong đều là rất nhiều quần áo xinh đẹp. Trông thấy những nữ nhân kia xuyên như thế xinh đẹp, huyền nữ nhìn lại mình một chút cái này một thân, nhất thời không dòi nổi bước chân, giống như tiểu hài tử đứng ở nơi đó không thể động. "Chủ nhân, ta muốn đi dạo một vòng. Bên trong có cái gì tốt đi dạo, về nhà." Vương Vĩnh Quý tuy nhiên không có bồi nữ nhân đi dạo qua phố, nhưng là nghe nói qua, nữ nhân đi dạo lên đường phố đến, rất mệt mỏi. Mà nữ này phải cùng nữ nhân bình thường khác biệt. "Không được, ta chính là muốn đi vào dạo chơi, ngươi đi theo ta đi." Chỉ đành chịu đem xe đạp ngừng tại cửa ra vào, sau đó bị huyền nữ kéo lấy đi. Trong trung tâm mua sắm đều là bán nữ nhân y phục nhìn rất đẹp, rất bao nhiêu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, bên người cũng mang theo bạn trai, những nữ nhân kia trên mặt rất có tinh thần, lộ ra nụ cười. Nhưng là không nhìn thấy người nam nhân nào lộ ra nụ cười, đều là một mặt sầu khổ. "Hoa, bộ quần áo này thật đẹp, có kích thước lớn một chút sao?" Tiêu thụ nữ phục vụ viên nhìn đến huyền nữ dáng người cũng là một mặt hâm mộ, sau đó ở nơi đó các loại tán dương, lại đi lấy hơi lớn một chút số đo. Huyền nữ mặc lên người về sau, liền không chịu thoát xuống tới. "Bác gái, cái này có thể rất quý, tranh thủ thời gian thoát xuống tới, quá đắt chúng ta mua không nổi." "Ta liền muốn, ngươi không phải vừa kiếm lời 1200 đi, mua cho ta bộ quần áo làm sao?" "Không được, trong này y phục quá đắt. Ta dẫn ngươi đi bên đường hàng vỉa hè mua, nhớ mua cho ngươi hai bộ thế nào? Trong này bán đều là hàng hiệu." Huyền nữ nhìn đến quần áo xinh đẹp không rời nổi bước chân, không cách nào thỏa hiệp, thậm chí tại Vương Vĩnh Quý bên hai, nhẹ nói một câu: "Chủ nhân, ngươi nếu là không mua cho ta, ta thì đoạn." Thậm chí đem cái này trong trung tâm mua sắm người toàn giết, ngươi tin hay không, ta nhấc tay đầu ngón tay thì có thể làm được." Huyền nữ nói, ngón tay một chút. Cách đó không xa có một nữ nhân, đúng. Nhân giữa ban ngày ở nơi đó nổi điên, hô hào nhìn thấy quỷ, sau đó bị bảo an nhân viên mang đi. Vương Vĩnh Quý sắc mặt trắng bệnh. "Tiểu tỷ tỷ, cái kia bộ quần áo này bao nhiêu tiền?" "Thiên sinh, hết thảy 88, mời ngài đi quầy thanh toán." Vương Vĩnh Quý sắc khóc, chán nổi gân xanh, chặt nửa ngày giá một phân tiền cũng không chịu thiếu, sau cùng chỉ có thể đi quầy thanh toán. Huyền nữ trông thấy Vương Vĩnh Quý bộ dáng kia, ở sau lưng, trên mặt lộ ra làm xấu nụ cười, nỉ non một câu: "Ngươi để cho ta biến thành dạng này, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Nhìn ngươi cái này ăn ba bộ dáng, thật thú vị." Tiếp xuống tới thời gian, huyền nữ là chân chính nghiện, mỗi một cái y phục cửa hàng đều muốn đi vào đi dạo một vòng, nhìn chúng ưa thích, không mua không thể. Thậm chí còn các loại uy hiếp, Vương Vĩnh Quý hoa không sai biệt lắm 4-500 khối tiền, mua 67 bộ quần áo, đau lòng đều nhanh chảy máu. Sau cùng Vương Vĩnh Quý không nói gì, huyền nữ trông thấy Vương Vĩnh Quý là thật nhanh khóc, mới cười cười, nói đi dạo không sai biệt lắm đi ra trung tâm mua sắm. Thời gian cũng đến xế chiều, một đường lên Vương Vĩnh Quý một câu đều không nói, mang theo huyền nữ đi mua túi gạo, liền chuẩn bị về nhà. Mua gạo đi tới vựa gạo, vừa đi vào đâu? Vựa gạo bên trong không có người. Thế mà nghe thấy trong phòng có một đôi nam nữ thanh âm truyền ra, Vương Vĩnh Quý nhất thời vểnh hai, quay đầu đối huyền nữ làm ra một cái hư thanh thủ thế. Xuyệt. Huyền nữ rõ ràng cũng nghe thấy, lại cười cười, các ngươi những phàm nhân này thật thú vị. Ngươi này nương môn rốt cục đến, đều nhanh muốn chết ta, bình thường nhìn ngươi điểm đạm nho nhã, không nghĩ tới ngươi sau lưng lại như thế sóng. Trước kia ta nhìn ngươi cảm giác cao không thể chạm, sớm biết năm đó ta thì truy ngươi, nói không chừng hiện tại ngươi chính là ta lão bà, cũng không cần đi tiện nghi cái kia lão già nát rượu. Nghe thấy bên trong cái kia âm thanh nam nhân đều có chút run rẩy, hầu kết nhấp nô. Ngươi thật đáng ghét, thế mà nói như vậy ta. Ai nha, khác động thủ động cước, nhìn ngươi bộ dáng này, giống tám đời chưa từng thấy nữ nhân giống như, điểm nhẹ. Chương 55, người kia nói quen thuộc. Vương Vĩnh Quý nghiêm túc nghe xong, cái kia thanh âm nữ nhân có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, lại ở nơi đó an an tĩnh tĩnh nghe lấy. Người vóc người này thật tốt nha. Tuổi tác càng lớn càng có nữ nhân vị, càng thành thục gợi cảm rung động lòng người. Đặc biệt là ngươi cái này điềm đạm nho nhã bên trong lại mang theo tiêu khí, quả thực tuyệt. Nhìn đến ta đều có chút chịu không được, để cho ta thật tốt yêu ngươi. Bên trong lại truyền ra nam nhân kia kích động lời nói, mà lại cũng có thể nghe đến một số thanh âm, tựa hồ hai người ở bên trong cởi quần áo. Đừng nói những thứ này lời khó nghe, muốn thì tranh thủ thời gian. Ta lão công cũng tới đi chợ, không biết trở về không có. Mà lại ta cũng không có thời gian, không phải vậy muộn thì không xe trở về. Nữ nhân kia hô hấp cũng có chút không bình thường rất nóng lòng, ở nơi đó thúc giục. Văn Tĩnh, ngươi gấp làm gì nha? Ngươi dạng này mỹ nhân, ngươi cái này tư thái, ta từ nhỏ đến lớn nghĩ nhiều như vậy năm, tự nhiên muốn thật tốt thưởng thức một chút, thưởng thức đầy đủ mới có thể ăn có phải không? Dạng này càng thú vị. Thời gian muộn không xe, ta lái xe đưa ngươi trở về nhà. Ta so lúc trước, hiện tại có tiền, ta thế nhưng là mua xe gắn máy. Nhìn ngươi cái này chết bộ dáng, khó mà làm được, ngươi tiễn ta về nhà lời nói, nếu như bị người khác trông thấy, còn không phải ra chuyện à? Chẳng lẽ ngươi không sợ lão công nhà ta? Nữ nhân kia có chút do dự. Sợ cái gì, bị biết. Nếu không ngươi ly hôn, ta cũng trở về nhà cùng nhà ta thiếu phụ ly hôn, đến thời điểm ta thì cưới ngươi, chúng ta hai cái thì có thể chân chính cùng một chỗ, mỗi ngày dạng này dính cùng một chỗ khoái hoạt, đó mới là thần tiên thời gian nha. Ta muốn để bụng của ngươi lớn, cho ta sinh cái tiểu hài tử. Nghe thấy vừa gạo lão bản Trần Kim Thủy lời nói, Đào Hoa thôn, thôn ủy bí thư Tiết Gia Lôi lão bà, Đường Văn Tĩnh có chút bận tâm sợ lên. Trần Kim Thủy, ngươi dạng này nghĩ tới ta cũng không cho ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi đều có hai đứa bé, còn muốn để cho ta cho ngươi dưỡng hài tử. Mà lại ngươi cũng không muốn quên, ta sở dĩ cùng ngươi dạng này, cũng là sau lưng làm trò cười mà thôi. Ngươi muốn làm thật, muốn phá hư gia đình ta, không có cửa đâu. Ta cũng không muốn gả cho ngươi, ta đi. Nghe nói như thế, đến miệng vịt đều nhanh chạy như bay, vừa gạo lao bản Trần Kim Thủy, tranh thủ thời gian ở nơi đó dỗ dành. Văn Tĩnh, ngươi đừng nóng giận. Chớ đi nha. Là ta sai có tốt hay không? Ta vừa mới nói đùa, ta có gia đình có hài tử, làm sao có khả năng nói ly hôn thì ly hôn. Đường Văn Tĩnh cũng ở đó dặn dò, ngươi biết liền tốt, ta sở dĩ tìm ngươi, cũng là nhìn chúng ngươi có gia đình có hài tử có lo lắng. Chuyện này mới giữ bí mật, không sẽ phá hư chúng ta gia đình sinh hoạt. Ngươi cho rằng ta tìm không thấy nam nhân nha? Bằng vào ta điều kiện, tùy tiện đều có thể đi tìm những cái kia tuổi trẻ đẹp trai, chính là sợ thụ liên lụy. Ha ha, ta hiểu. Chuyện này ngươi yên tâm tốt, từ lần trước tiệc rượu về sau, ta nghĩ ngươi đều nhanh muốn nổi điên. Mà lại phía trên lần về sau, ngươi thế mà nguyện ý tới tìm ta, nói rõ lao công ngươi khẳng định không bằng ta đúng hay không? Nói đến đây, bên trong Đường Văn Tĩnh cũng thở dài một hơi, nếu như so ngươi tốt, ta còn tới tìm ngươi làm gì? Vương Vĩnh Quý đứng tại vựa gạo bên trong, một mặt chấn kinh đồng tử phóng đại, nghe đến lượng tin tức thật sự là quá lớn. Cũng nghe ra cái kia quen thuộc thanh âm nữ nhân là ai, lại là Đào Hoa thôn thôn bí thư Tiết Gia Lôi lão bà Đường Văn Tĩnh, thế mà buổi chiều tại vựa gạo vụng trộm tìm nam nhân. Đây là cho lão Lôi đội nón xanh a. Vương Vĩnh Quý chỗ lấy chấn kinh, đó là bởi vì, nếu như Đào Hoa thôn nàng nữ nhân vượt quá giới hạn, cũng sẽ không chấn kinh, duy chỉ có cái này Đường Văn Tĩnh. Người như tên, lão Lôi lão bà đương nhiên sẽ không kém, bởi vì có thể cùng lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm so tay nhân vật, mà lại so tay nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng không có phân ra thắng bại. Hiện tại Đào Hoa thôn thôn ủy hội làm hai nhóm người, một nhóm người cũng là Phan Thắng Lâm, còn có cũng là Lão Lôi. Bình thường không có việc gì minh tranh ám đấu đánh đến rất hùng, thôn phía trên rất nhiều người đều là biết. Thế mà Lão Lôi thôn bí thư chi bộ lao bà Đường Văn Tĩnh, người như tên, dung mạo xinh đẹp tươi ngon mọng nước, bình thường điềm đạm nho nhã, tính cách có chút hướng nội, thậm chí đều rất ít nói chuyện với nam nhân, ở nhà cũng là ôn nhu hiền lành. Thực sự nghĩ không ra cái này điềm đạm nho nhã nữ nhân, thế mà sau lưng làm loại chuyện này, chỉ sợ nói ra thôn phía trên không có một người tin tưởng. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Theo đạo lý tới nói Đường Văn Tĩnh là sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Tháng trước, Văn Tĩnh nhà mẹ đẻ có người làm việc vui, tự nhiên về nhà ngoại ăn tiệc rượu. Một đám bạn thân sau khi lớn lên, rất khó được tập hợp một chỗ, uống lên rất vui vẻ, cũng là uống nhiều một ít. Rời đi tiệc rượu, còn nói muốn tụ họp một chút, liền đi đến Trần Kim Thủy nhà, nam nam nữ nữ tập hợp một chỗ lại tiếp tục uống, uống say không còn biết gì. Nói chuyện phiếm thời điểm, cũng đem nội tâm nói ra, Văn Tĩnh rốt cuộc dung mạo xinh đẹp, khi còn bé rất nhiều nam nhân đều có tưởng tượng, đều ưa thích Văn Tĩnh, Trần Kim Thủy cũng là thầm mến một trong. Nam nhân cùng nữ nhân tập hợp một chỗ vì sao? Mà lại sau khi lớn lên rất nhiều người ra ngoài làm thuê, tính cách cũng có chút mở ra, có ít người uống say nhịn không được thì liền điệu tìm gian phòng, hoặc là đi nhà vệ sinh kể một ít thì thầm. Trần Kim Thủy ở bên ngoài làm thuê kiếm lời chút tiền, về đến nhà lại mở như thế một cái vựa gạo làm lão bản, thật có chút bản sự. Mọi người cũng ồn ào cùng một chỗ, chuyện này người nào đều sẽ không nói ra đi, hoàn thành lúc đó không thể toại nguyện tâm nguyện. Văn Tĩnh dù sao cũng là loại kia tính cách, tự nhiên thẹn thùng xấu hổ, cũng không dám, liền nói muốn trở về. Sau đó bị người khác đẩy tiến gian phòng, cùng Trần Kim Thủy giam chung một chỗ. Trông thấy Văn Tĩnh những năm này đi qua, phong vận mười phần càng ngày càng có nữ nhân vị, mà lại cái kia tươi ngon mọng nước điểm đạm nho nhã ôn nhu bộ dáng, từ nhỏ đã thầm mến nữ nhân. Trần Kim Thủy uống rất nhiều rượu, dạng này cùng một chỗ cảm giác nhịp tim đập đều muốn sụp đổ, tự nhiên nhịn không được, cũng mặc kệ Văn Tĩnh có nguyện ý hay không, thì phát sinh loại quan hệ đó. Vừa mới bắt đầu Văn Tĩnh dây rủa, vốn là cũng uống đến say không còn biết gì, chậm rãi mơ mơ màng màng tựa hồ biết tốt về sau. Buổi tối hôm đó, Văn Kim Thủy đều nhanh cười đến rụng răng, từ nhỏ thầm mến nữ nhân rốt cục được đến, tâm tình đó đừng nói đến cỡ nào tốt, cảm giác tựa như là một đêm thần tiên. Văn Tĩnh có thể là nếm đến ngon ngọt đi, mới chợt phát hiện, nguyên lai cùng với nam nhân, còn có dạng này không giống nhau. bởi vì thôn bí thư chi bộ Tiết Gia Lôi, tuổi tác cùng Phan Thắng Lâm không chênh lệch nhiều, hai người tuy nhiên đều là thôn bên trong hai bá vương. Nhưng là Tiết Gia Lôi, cũng không biết làm sao, như vậy tuổi đã cao có lúc đi bờ sông tắm rửa, thì giống như tiểu hải tử. Tốt nhiều lão nhân lấy ra nói đùa, từ nhỏ đến lớn đều là như thế, chỉ bất quá về sau làm thôn bí thư chi bộ, mới không ai dám đùa kiểu này. Đinh Úc, hôm nay đi trọ, Trần Kim Thủy liên hệ Đường Văn Tĩnh, không nghĩ tới còn thật đến, cho nên tại vừa gạo bên trong, tâm tình rất kích động. Mà lại ngày đó Đường Văn Tĩnh về nhà ngoại, uống đến say khướt mơ mơ hồ hồ, cũng không có chân chân thực thực cảm nhận được. Trong lòng nghĩ cái này, nữ nhân đều nhanh nghĩ đến nổi điên, cho nên tới đến vừa gạo bên trong, liền muốn thật tốt thưởng thức một chút, muốn nhìn một chút cái này Đường Văn Tĩnh đến cùng có nhiều đẹp, vì sao như thế hấp dẫn người, vì sao tuổi tác càng lúc càng lớn càng mê người. Muốn thưởng thức còn về sau, để loại kia kiên nhẫn để ép, không thể nhịn được nữa, lại đến, đây mới là tốt nhất. Vương Vĩnh Quý ở bên ngoài nghiêm túc nghe lấy, nghe thấy bên trong hai người đều không nói gì an tĩnh lại có một ít thanh âm rất nhỏ. Đường Văn Tĩnh cũng theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng loại kia rất êm tai thanh âm, hai người ở bên trong hẳn là chuẩn bị thưởng thụ loại sự tình này. Chương 56, không phải vậy nói cho lão Lôi. Vương Vĩnh Quý tâm lý rõ ràng, thôn bí thư chi bộ là nhiều sao tin tưởng hắn lao bà Đường Văn Tĩnh, là nhiều sao thích. Chuyện này coi như trở về nói cho Tiết Gia Lôi, lão Lôi khẳng định cũng không tin. Cho nên đến tranh thủ thời gian trốn mất, bằng không bị phát hiện, Đường Văn Tĩnh nội tâm khẳng định sợ hãi, nói không chừng liền sẽ cho mình làm khó dễ, đến thời điểm thời gian sẽ qua cực kỳ khổ. Mà lại thôn bí thư chi bộ, tựa hồ so lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm, quyền lực còn muốn lớn một số. Nghĩ tới đây, Vương Vĩnh Quý để huyền nữ, tranh thủ thời gian trở lại không gian, liền chuẩn bị rời đi đi nhà khác vừa gạo mua gạo. Vừa mới quay người, ai biết thả gạo dưới kệ, lại có một cái mèo hoa ngủ ở nơi đó, đạp cái đuôi meo một tiếng kêu lên. Trong chốc lát đem Vương Vĩnh Quý giật mình, cũng là đá cái sọt phát ra xoạt vang. Vừa gạo bình thường đều dưỡng có mèo, cũng là bắt chuột. Phát sinh một màn này, Vương Vĩnh Quý nội tâm dọa đến phanh phanh nảy loạn, kiên trì thì đi ra ngoài. Có thể ngay tại lúc này, vừa gạo lão bản Trần Kim Thủy, chỉ riêng một cái cánh tay, trên cánh tay còn có một đầu thanh sắc qua vai long hình xăm, dây lưng cũng bung ra, chính là như vậy mở cửa chạy ra đến. Ai? Cũng nhìn đến đi tới cửa Vương Vĩnh Quý, ngay sau đó lại hô một câu, ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Vĩnh Quý dừng lại cước bộ đứng tại chỗ, sau đó quay đầu lại nhìn lấy cái này nam nhân xa lạ, trên mặt lộ ra ngại ngùng nụ cười. Ngươi làm gì đến? Trần Kim Thủy còn theo giá đỡ bên trong lấy ra một thanh Loan Nguyệt Quan Công đao, khí thế hung hăng. Cái này người xem xét cũng là lăn lộn qua xã hội. Lão bản, ngươi đây là làm gì nha? Ta chính là muốn đến nhà ngươi mua mấy cân gạo, lại không trộm nhà ngươi gạo. Ngươi lấy đao hù dọa ta làm gì? Ngươi cái này mở cửa không phải liền là làm ăn đi? Trần Kim Thủy rốt cuộc có tật giật mình, vừa mới nghe thấy động tĩnh dọa sợ, mới chạy ra đến, ngược lại là quên cái này một gốc dạng. Cũng ngay tại lúc này, vùng trong cửa lại mở ra, một người dáng dấp xinh đẹp điểm đạm nho nhã nữ nhân đẩy cửa đi ra ngoài. Đi tới đồng thời, lấy tay đem y phục sau cùng một khóa nút thắt cài tốt, tóc cũng chỉnh lý qua, nhưng rõ ràng có nhiều chỗ vẫn là loạn. Sắc mặt đỏ bừng, hắn là vừa mới hai người ở bên trong không kịp chờ đợi, khí huyết phía trên liền chuẩn bị làm loại sự tình này giật kích động, còn không có biến mất. Mở cửa đi tới, trông thấy là Vương Vĩnh Quý cũng là sững sờ, nội tâm giật mình, lại là chính mình thôn người, nếu như là người khác cũng tốt. Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý cũng giả vờ một bộ rất giật mình bộ dáng. Văn Tĩnh thầm, ngươi cũng ở nơi đây nha. Đường Văn Tĩnh ánh mắt có chút trốn tránh, biểu hiện trên mặt có chút bối rối, bất quá ngay sau đó cũng là bình tĩnh trở lại, ở nơi đó mở miệng ôn nhu hỏi ý kiến hỏi một câu. Trước kia cũng không có loại giọng nói này, bởi vì Vương Vĩnh Quý không được, không có cái kia bà nương cho sắc mặt tốt nhìn. Vĩnh Quý, ngươi đến bao lâu? Ta vừa mới tiến đến muốn mua mấy cân gạo, trông thấy trong này không có người liền muốn đi mua nhà khác. Thế nhưng là dẫm lên nhà này lão bản mèo, ta cũng không phải cố ý, lão bản này thì gánh lấy đao đi ra, có thể đem ta dọa cho xấu. Văn Tĩnh thầm, ngươi có thể muốn giúp ta làm chủ, không có như thế khi dễ người. Đường Văn Tĩnh đứng tại chỗ sững sờ, sau đó vặn vẹo lấy cái kia bảo mãn tư thái chậm rãi đi tới, đi thẳng tới Vương Vĩnh Quý bên người, nhất thời nghe thấy được một cỗ thành thục vận vị. Cái này nữ nhân điềm đạm nho nhã có chút hướng nội, dung mạo xinh đẹp tươi ngon mọng nước lại thành thục, bình thường nhìn lấy rất nhiều nam nhân đều ưa thích dạng này nữ nhân. Biết cái này nữ nhân chuyện xấu về sau, cái này Văn Tĩnh bên trong lại mang theo một cỗ tiêu khí, nhìn lấy luôn cảm giác cùng trước kia không giống nhau, ngược lại nội tâm càng kích động tim đập rộn lên. Vĩnh Quý, đây là một đợt hiểu lầm. Gạo này cửa hàng lão bản là ta đồng hương, cho nên ta tới nơi này trò chuyện. Bình thường người không tại, thường xuyên có người đến trộm gạo, lần trước thì bị người đánh cắp mấy cái túi gạo. Cho nên ta tại đồng hương Kim Thủy, mới phát lớn như vậy tính khí, cho là có người đến trộm gạo đâu. Ngươi đến mua gạo không có việc gì, ngươi không phải muốn mua gạo sao? Vừa vặn thẩm ta ở chỗ này, cho ngươi nói nói tốt, nói không chừng cho ngươi rẻ hơn một chút đâu. Đường Văn Tĩnh vừa nói, còn đối Trần Kim Thủy nháy mắt mấy cái. Trần Kim Thủy cao mày nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cũng gật gật đầu, sau đó đem cái kia cửa hải công đại đao thả trở lại. Văn Tĩnh nói không sai, ta chỗ này chỉ cần người một không tại, liền sẽ có ăn trộm đến trộm. Ngươi nếu là Văn Tĩnh một cái thôn, ta tự nhiên cho ngươi ưu đãi một chút, ngươi muốn mua nhiều ít cân gạo. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ánh mắt cũng tại Đường Văn Tĩnh cái kia tươi ngon mọng nước tư thái trước đó phía dưới dò xét liếc một chút. Cái này trước mặt nữ nhân y phục cũng không phải là rất hùng vĩ, cùng nữ nhân bình thường không sai biệt lắm, nhưng quy mô cũng không nhỏ. Nhưng cái này nữ nhân toàn thân cao thấp tươi ngon mọng nước, điểm đạm nho nhã bộ dáng, cũng có đặc biệt đẹp đẽ chỗ, cũng là cái kia tinh tế vòng eo, sau lưng cái kia hai, đặc biệt hấp dẫn người, mà lại đặc biệt vênh lên. Dạng này nữ nhân vừa nhìn thấy thì để nam nhân không tự chủ được tưởng tượng lây, muốn là ở phía sau, khẳng định so bất kỳ nữ nhân nào đều tốt hơn. Lại đi trở về vừa gạo, giả vờ nghiêm túc đánh đo một cái. Loại này gạo, cho ta đến 50 cân. Trần Kim Thủy cũng là sững sờ, 50 cân. Loại này gạo thế nhưng là 3 đồng 8 một cân, 19 khối tiền, ngươi. Nhìn lấy Vương Vĩnh Quý xuyên rách tung tóe, không nghĩ tới một lần mua như thế tiền nhiều gạo, thời đại này cũng không có người nào xa hoa như vậy. Đường Văn Tính ở bên cạnh cười cười, còn giả vờ quan hệ rất tốt bộ dáng, đi đến Vương Vĩnh Quý bên người theo sát đứng chung một chỗ, thay Vương Vĩnh Quý nói tốt. Trần Kim Thủy, đừng nhìn Vĩnh Quý xuyên phá nát, đầu mấy ngày đến hai túi to đổ vật xuống núi, sẽ không thiếu ngươi tiền. Chúng ta là đồng hương, có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi, ít một chút tiền, 18 khối tiền như thế nào? Trần Kim Thủy nhìn lấy Đường Văn Tĩnh, thở dài một hơi, cũng gật gật đầu. Được thôi. Văn Tĩnh, cái kia xem ở ngươi trên mặt mũi, 18 thì 18. Hơn 1200 khối tiền, cho huyền nữ mua quần áo, tăng thêm mua thịt, còn có muối, trên thân cũng chỉ còn lại có hơn 100 khối tiền. Lấy ra mấy chục tám cho vừa gạo lão bản Trần Kim Thủy. Tiền này khó kiếm lời, là thật dùng tốt ta. Vương Vĩnh Quý gánh lấy một cái túi 50 cân gạo, đi ra vừa gạo. Văn Tĩnh thầm, đa tạ ngươi giúp đỡ cho ta nói tốt, tiết kiệm không ít tiền, vậy ta về nhà trước. Văn Tĩnh cười cười, cũng gật gật đầu, ừm. Đều là cần phải. Về sau ngươi mua gạo, quan tâm ta cái này đồng hương sinh ý, không là tốt rồi đi. Tốt. Nhất định. Nói xong Vương Vĩnh Quý quay người đi, đi đến cách đó không xa đem gạo buộc tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Vương Vĩnh Quý sau khi đi, hai người liếc nhau, Trần Kim Thủy chậm rãi mở miệng nói ra, cái kia gia hỏa có nghe hay không nghe thấy chúng ta hai cái ở bên trong sự tình. Đường Văn Tĩnh cau mày một cái, cũng có chút nói không chừng, ta cũng không biết, ta đi dò xét một chút hàm ý. Trần Kim Thủy gật gật đầu, ừm. Nếu như nghe thấy, ta hiện tại liền đánh điện thoại gọi người, nửa đường kết thúc, trực tiếp đánh chết ném vào trên núi. Nghe nói như thế Văn Tĩnh giật mình, ngươi muốn chết à? Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng không cho làm ẩu. Nếu như náo chết người, chớ liên lụy đến ta. Ngươi làm sao hiện tại làm sự tình, còn giống trước kia như thế xúc động, bị giam nhiều năm như vậy còn không nhớ sự tình sao? Xem ra sau này không thể lại cùng ngươi gặp mặt. Văn Tĩnh tức giận chửi một câu, sau đó liền đi ra vừa gạo. Trông thấy nơi xa Vương Vĩnh Quý, tại quán gạo, sửa sang một chút tóc, trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, vặn vẹo lấy cái kia thức tha tư thái, chậm rãi đi qua. Vĩnh Quý, chương 57, đều nói không để người ta biết. Nghe thấy thanh âm, Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu quay người, trông thấy Đường Văn Tĩnh chậm rãi đi tới. Cũng không biết vì sao, rõ ràng là cái này nữ nhân làm chuyện xấu, bây giờ nhìn gặp cái này nữ nhân lại có chút hoảng hốt. Văn Tĩnh thầm, còn có chuyện gì sao? Ta muốn về nhà. Văn Tĩnh đi tới Vương Vĩnh Quý bên người, một bộ nhu tình như nước bộ dáng, trên dưới dò xét liếc một chút, mới mở miệng nói ra. Vĩnh Quý, trong nháy mắt ngươi đều là lớn như vậy hài tử. Ngươi cùng thầm đến, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. Vương Vĩnh Quý sững sờ, ha ha, Văn Tĩnh thầm, có lời gì ngay ở chỗ này nói đi. Văn Tĩnh bỗng nhiên vươn tay, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, Vương Vĩnh Quý sững sờ, toàn thân đều run rẩy một chút. Trông thấy Vương Vĩnh Quý bộ này biểu hiện, Đường Văn Tĩnh cười cười, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ bộ dáng, cũng khó trách, ngươi đều không có giao qua bạn gái. Ngươi đi theo ta, có mấy lời ở chỗ này nói không tiện lắm. Lôi kéo Vương Vĩnh Quý, rẽ phải tiến cái kia không có người trong ngõ nhỏ, Vương Vĩnh Quý rất lại phía sau một chút, nhìn lấy Đường Văn Tĩnh cái kia chín mọng bóng lưng, vô cùng phong vận. Cái kia tinh tế vòng eo tại lắc lắc, đặc biệt là cái kia màu sáng quần, gấp bao chặt lấy bọc lấy cái kia hai cái, tuy nhiên cùng Dương Thu Cúc loại kia không sai biệt lắm, nhưng là đặc biệt vĩnh lên cùng dễ thấy, để người tim đập rộn lên. Tâm lý nghĩ đến, cái này muốn là được đến, không biết là cái dạng gì tư vị, còn có chút hâm mộ cái kia Trần Kim Thủy. Bất quá nghĩ đến đây là thôn bí thư chỉ bộ lão bà, nhất thời tim đập rộn lên, không dám nghĩ lung tung, nhưng nhìn lại đè nén không được, cho nên tâm cuồng loạn. Đường Văn Tĩnh nắm tay cũng không có buông ra, cảm giác được cái này nữ nhân tay rất ấm áp, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, cái này nữ nhân xem ra tựa như làm bằng nước một dạng, thêm lên loại này điểm đạm nho nhã cảm giác, bây giờ nhìn lại lại có chút thiêu khí, đặc biệt động tâm. Hai người đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu, Đường Văn Tĩnh nhìn xem xung quanh không có người, mới buông tay ra. Cùng Vương Vĩnh Quý mặt đứng đối diện, cũng chịu đến rất gần, trên dưới dò xét liếc một chút, mới mở miệng nói chuyện. Vĩnh Quý, ngươi bệnh tình ta cũng nghe nói, có tốt khả năng, nghe nói ngươi 12, 13 tuổi đi bờ sông tắm rửa, liền để những đại nhân kia xấu hổ không ngóc đầu lên được, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy ngươi cũng lớn thành nam nhân, chỉ sợ càng khó lường. Cái này nữ nhân ánh mắt kia tươi ngon mọng nước nhìn mình chằm chằm, mà lại nghe đến loại lời này, để Vương Vĩnh Quý nhịp tim đập càng lợi hại. Ha ha, Văn Tĩnh thầm, nhìn ngươi nói, trông thì ngon mà không dùng được, thì có ích lợi gì a? Vương Vĩnh Quý ngại ngùng cười cười, ở nơi đó thở dài một hơi. Ngươi yên tâm đi, ngươi người tốt như vậy, sớm muộn hội tốt. Thật sự là đáng tiếc a. Bằng không ngươi tuổi tác, lại lớn lên mi thanh ngọc tú, chỉ sợ có rất nhiều cô nương muốn gả cho ngươi. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời dáng mây. Văn Tĩnh thầm, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta vội vã đuổi về nhà đâu. Lại kéo chút thời gian, không phải vậy đến nhà trời đều đen. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Nghe nói như thế Văn Tĩnh cười cười, Vĩnh Quý, ngươi thật thông minh. Như vậy thầm ta cũng không quanh co lòng vòng, ta cứ việc nói thẳng. Ngươi mới vừa rồi là không phải nghe thấy ta cùng Trần Kim Thủy trong phòng nói những lời kia, những cái kia động tác. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, tiếp tục ở nơi đó giả ngây giả dại. Văn Tĩnh thầm, nghe thấy ngươi nói cái gì lời nói nha. Ta vừa mới tiến đến Trần lão bản thì đi ra, cái gì đều không có nghe thấy nha. Trông thấy Vương Vĩnh Quý không chịu nói lời nói thật, Đường Văn Tĩnh nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý ánh mắt, bỗng nhiên đi lên phía trước một bước, hai người cơ hồ sát bên dựa chung một chỗ. Vương Vĩnh Quý có chút sợ hãi, tranh thủ thời gian lui lại một bước, trong ngõ nhỏ vốn là nhỏ hẹp, cũng là dựa lưng vào vách tường, không có chỗ lui. Đường Văn Tĩnh cũng tới trước một bước, cơ hồ dùng trước mặt cái kia hùng vị y phục, sát bên Vương Vĩnh Quý. Văn Tĩnh thầm, ngươi đây là làm gì đâu? Cái này có thể không nỡ, nếu như bị người trông thấy, cái kia khó lường. Trông thấy Vương Vĩnh Quý bối rối bộ dáng, Đường Văn Tĩnh cười cười, đột nhiên liền trực tiếp dựa vào đi, cùng Vương Vĩnh Quý theo sát, thậm chí còn duỗi ra hai tay, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, ngón trỏ đập khép. Vương Vĩnh Quý nhất thời hô hấp vội vàng, nhắm mắt lại cũng không dám nhìn cái này nữ nhân. Ha ha, Vĩnh Quý, nhìn ngươi bộ dáng này sợ hãi. Văn Tĩnh Thẩm, ngươi cái này là làm sao? Cái này bị người khác trông thấy có thể không phải? Cái kia ngươi nói thật với ta, ta thì không dạng này. Thực một vừa mới bắt đầu ta chỉ nghe thấy ngươi cất bộ âm thanh tiên đên cần phải có một hồi lâu, cần phải cũng nghe được ta ở bên trong nói chuyện. Vừa mới bắt đầu ta cho là bên ngoài cái kia một cái mèo, không có chú ý mà thôi. Cho nên ngươi đừng nghĩ giấu giếm ta. Nhìn đến Văn Tĩnh đã biết mình nghe thấy, Vương Vĩnh Quý nội tâm rất sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, muốn là đắc tội cái này nữ nhân, trở về khẳng định ăn không ôm lady. Văn Tĩnh Thẩm, đã ngươi biết ta cũng nói thật với ngươi, ta xác thực nghe đến một chút. Nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, xem như không nghe thấy. Mở to mắt, nhìn ta. Thế nhưng là ta làm sao có thể tin tưởng, ngươi sẽ không nói ra đi đâu. Đường Văn Tĩnh ở rất gần, hai người mặt gần trong gang tấc, dạng này cũng tương đương ôm cùng một chỗ, thậm chí có thể nghe thấy được đối phương hô hấp nhiệt độ, người lấy cái kia thành thục vận vị, để Vương Vĩnh Quý cái trán đều toát ra mồ hôi. Ta hướng ngươi thể tốt ta. Nếu như ta cùng bất luận kẻ nào nói, thì bị thiên lôi đánh để cho ta chết không yên lành. Văn Tĩnh lại cười rộ lên, ha ha, ngươi thật là ấu trĩ. Loại lời này ta nơi nào sẽ tin. Cái kia, cái kia, cái kia ngươi để cho ta như thế nào, ngươi mới tin tưởng đi. Nhà ta nghèo, lại không có bậc cha chú bảo hộ, ta nào dám chọc giận ngươi, càng không dám gây thôn bí thư chi bộ, cho nên ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra. Vương Vĩnh Quý tiếp tục ở nơi đó giải thích. Đường Văn Tĩnh trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười, bình thường nhìn lấy điểm đạm nho nhã, thực sự nghĩ không ra sau lưng có như thế một mặt. Vậy không được, nói miệng không bằng chứng. Trừ phi ngươi bây giờ cũng ôm lấy ta, đưa tay đến ta trên thân chiếm tiện nghi, ta thì tin tưởng ngươi. Bởi vì cứ như vậy ngươi cũng chiếm qua ta tiện nghi, nếu như ngươi nói ra đi, ta cũng sẽ đem chuyện này cùng ta lão công nói. Nhà ta lão Lôi nếu như biết rõ sự kiện này, hậu quả ngươi cũng biết. Đường Văn Tĩnh ở nơi đó ôn nhu nói, ngữ khí lại tràn ngập uy hiếp. A, Văn Tĩnh Thẩm, cái này có thể không được. Cái này nếu như bị lão Lôi thúc phát hiện, còn không phải đánh chết ta nha. Chính là nói đi, cho nên ngươi muốn chiếm ta tiện nghi, ngươi mới không dám nói ra. Ngươi không chiếm tiện nghi cũng được, về nhà ta lập tức liền cắn ngược lại ngươi một miệng, nói ngươi trên đường mò ta. A, Văn Tĩnh Thẩm, cái này có thể không được. Cái này nếu như bị lão Lôi thúc phát hiện, còn không phải đánh chết ta nha. Chính là nói đi, cho nên ngươi muốn chiếm ta tiện nghi, ngươi mới không dám nói ra. Ngươi không chiếm tiện nghi cũng được, về nhà ta lập tức liền cắn ngược lại ngươi một miệng, nói ngươi trên đường mò ta. Mà lại ta cùng ta cái kia đồng hương liên hợp lại, để hắn làm chứng, vu hãm ngươi. Đến thời điểm ta nhìn ngươi cùng Dương Thu Cúc làm sao tại Đào Hoa thôn sinh hoạt, có lẽ ngươi sau lưng muốn bị lão Lôi giết chết, cho nên ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi có nguyện ý hay không chiếm ta tiện nghi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý dọa sợ, nhìn lấy cái này nữ nhân nội tâm cũng đặc biệt kích động. Trong lòng cũng nghĩ đến, lão Lôi, còn có Phan Thắng Lâm, bình thường nhiều phong cảnh nha. Nhìn đến sau lưng hai nhà này nữ nhân, một cái hai cái đều không phải là đèn cạn dầu. Thế nào? Ngươi tư mình lựa chọn đi. Chương 58, cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ha ha, ta mắng ngươi làm gì? Vốn chính là ta muốn ngươi làm như vậy. Ngươi tới đi. Ngươi nhìn ta chỗ nào tốt nhìn ngươi cảm thấy hứng thú, liền hướng nơi nào đến. Nói Đường Văn Tĩnh buông ra Vương Vĩnh Quý tay, ngược lại đứng ở nơi đó, tươi cười quyến rũ, ánh mắt kia ngập nước tạo nên làn thu thủy. Vương Vĩnh Quý run run rẩy rẩy vươn tay, ngừng ở giữa không trung lại thu về, sau đó lại duỗi ra tay, không thu hồi đi, đồng dạng lặp đi lặp lại. Rõ ràng nhát gan không dám. Gan lớn một chút, ngươi tuy nhiên dài đến trẻ tuổi, mỹ thanh ngọc tú, nhưng thẩm ta cũng không tệ, dài đến không kém đi. Ngươi cũng sẽ không lỗ. Vương Vĩnh Quý cắn răng một cái vươn tay, đụng một chút Đường Văn Tĩnh mu bàn tay, sau đó lại mau thu hồi đi. Dạng này có thể chứ? Vương Vĩnh Quý động tác này, để Đường Văn Tĩnh giơ tay lên che miệng mềm mại cười rộ lên. Ha ha ha, thật không có tiền đồ, dạng này để ngươi chiếm tiện nghi ngươi cũng không dám. Sau lưng có bao nhiêu nam nhân muốn chiếm tiện nghi cũng không chiếm được đâu. Cái này tính toán cái gì? Bé trai thật thú vị, ha ha. Vương Vĩnh Quý một mặt biệt khuất, Văn Tĩnh Thẩm, vậy ta còn có thể làm gì? Ngươi cũng biết ta có bệnh, chỉ có thể xem không thể ăn nha. Ha ha, ngược lại không thể làm như vậy được. Đường Văn Tĩnh nói, đột nhiên nắm lên Vương Vĩnh Quý hai tay, kéo qua, trực tiếp thả tại chính mình sau lưng, để Vương Vĩnh Quý đem Đường Văn Tĩnh thoang cái ôm thật chặt, thậm chí để Vương Vĩnh Quý tay đặt ở cái này nữ nhân chói sáng nhất địa phương. Đường Văn Tĩnh cũng chăm chú đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy, sau đó nhìn Vương Vĩnh Quý cái kia vội vàng rất bối rối mặt, cười cười, thanh âm rất ôn nhu. Dạng này mới có thể, thế nào? Ngươi không có giao qua bạn gái, có phải hay không cảm giác nữ nhân rất tốt nha? Có không có tò mò? Vương Vĩnh Quý hoảng sợ nói chuyện đều có chút ấp a đúng. Ta cảm giác hoảng hốt, lại sợ. Vậy liền đúng. Ngươi bây giờ thế nhưng là chiếm qua ta tiện nghi, về sau sự kiện này cũng không thể nói ra ngoài biết không? Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian gật gật đầu, ừm ừm. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra, bằng không lão Lôi thúc muốn đánh chết ta. Hai người an tĩnh một hồi, Đường Văn Tĩnh cái kia tư thái như là rắn một dạng, bắt đầu không đứng yên. Ngươi làm sao đần như vậy đâu? Có cơ hội tốt như vậy, chủ động điểm. Đường Văn Tĩnh lại đưa tay đến đằng sau, cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay bắt đầu ở chỗ đó dậy. Vương Vĩnh Quý não tử có chút choáng váng, hiện tại mới phát hiện mới hiểu được, thế giới người lớn giống như có chút không giống. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia mi thanh mục tú mặt, càng xem càng đẹp mắt, chỉ có dựa vào gần, mới chợt phát hiện, Vương Vĩnh Quý khuôn mặt rất nén lòng mà nhìn, mà lại trên thân tràn ngập một cỗ dương cương khí chất, rất khiến người ta tâm lý có hảo cảm, cũng phát hiện Vương Vĩnh Quý trong ngực giống như bếp lò, hắn nam nhân là không có. Cái này tiểu Nam Hải, bảo trì hơn 20 năm, khó trách dạng này không được, cái này muốn là tốt, mà lại tăng thêm tên kia đầu, chỉ sợ Trần Kim Thụy cũng không sánh bằng, khẳng định càng tốt hơn. Văn Tính trước kia không phải như thế nữ nhân, từ khi về nhà ăn thực rượu, bị Trần Kim Thủy ngủ qua về sau, mới phát hiện hắn nam nhân tốt, tựa như mèo ăn vụng ăn mở dạng, hiện tại cũng là loại này. Vốn là, đi tới nơi này cũng là nghĩ để Vương Vĩnh Quý không nói ra đi. Thế nhưng là ôm lấy, nhìn như vậy lấy, nghĩ đến Vương Vĩnh Quý tên tuổi, lại có chút tâm động. Đống nhiên đầu liền dựa vào đi lên, Vương Vĩnh Quý nhất thời trừng to mắt. Hai người trong ngõ hẻm qua rất lâu, Đường Văn Tĩnh sắc mặt đột nhiên kinh ngạc, sau đó đẩy ra Vương Vĩnh Quý, một mặt chấn kinh nói: "Vĩnh Quý, người khỏi bệnh sao? Thật sự là hù chết người nha." Hiện đang suy nghĩ gì Vương Vĩnh Quý cũng không biết, đầu trống trơn. "Ừm. Lúc tốt lúc xấu, cũng không tính tránh thức tốt." Văn Tĩnh cố ý đi kiểm tra một chút bệnh, sau đó mắt thấy bệnh lại tới, lại thở dài một hơi, bất quá trên mặt tràn ngập hy vọng một mặt kích động. "Ngươi cái này lúc tốt lúc xấu, xem ra giống như có thể tốt nha. Lão thúc công nói ngươi bệnh chúng ta cũng đều nghe nói, muốn là về sau ngươi thường xuyên dạng này chiếm ta tiện nghỉ có phải hay không có thể tốt? Trước kia ngươi cũng là thế này phải không?" Vương Vĩnh Quý nói thực ra, cái kia thật không có, ra chuyện về sau, nửa điểm tốt dấu hiệu đều không có. Lần trước bị Vương Mặt Rõ mấy người buổi tối đánh một trận, sau đó trời đưa đất đẩy làm sao mà, mấy ngày nay thì lúc tốt lúc không tốt. Nghe nói như thế Văn Tĩnh một mặt mừng rỡ, hít thở sâu một hơi. "Vậy xem ra ngươi loại này bệnh có thể tốt nha. Nếu như về sau có nhu cầu gì, ngươi có thể tới tìm ta." Vương Vĩnh Quý trầm mặc, nhìn từ trên xuống dưới Văn Tĩnh bộ dáng này, này nương môn là thật rung động lòng người. "Ừm. Cảm ơn thẩm quan tâm. Tốt, hiện tại thời gian cũng không còn sớm nên trở về đi. Vừa mới ngươi hôn ta, tay ngươi cũng tại ta trên thân chiếm qua tiện nghi, hiện tại ta cũng yên tâm." "Vĩnh Quý, nhìn ngươi cũng thật đáng thương, chúng ta thôn phía trên có khó khăn hộ danh ngạch. Phan Thắng Lâm chứng thực xuống tới, có không có cho ngươi nhà?" Đường Văn Tĩnh buông ra Vương Vĩnh Quý, cũng ở đó sửa sang lấy y phục, cười cười, lại có chút hiếu kỳ hỏi đến. "Tới nói qua, bất quá Phan Thắng Lâm lão già kia, muốn ta Dương Thu Cúc thẩm cùng hắn ngủ, hắn mới cho nhà ta. Cho nên danh ngạch này nhà ta không định muốn." Nghe nói như thế Đường Văn Tĩnh đồng thời không có cái gì kinh ngạc. Thôn phía trên mấy cái chết nam nhân chính là như vậy. Nhà ngươi vốn là đáng thương. Thực ta nghe ta lão công nói qua, mấy cái kia danh ngạch đến xuống tới. Lão công nhà ta còn có thôn trưởng Phan Thắng Lâm, còn có thôn ủy hội mấy người cũng sớm đã phân tốt, phân cho mình thân thích. Như vậy đi, hai ta cũng có tiếp xúc gia thịt, trở về ta cùng lão Lôi thương lượng một chút, nhìn có thể hay không để cho ra một cái danh ngạch cho ngươi. Ngươi vốn là qua được không dễ dàng mọi người cũng nhìn lấy. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý bên trong hơi động lòng, vậy thì cảm ơn Văn Tĩnh thẩm. "Ừm, không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể đủ tốt lên, về sau có chuyện tốt gì ta đều giúp ngươi nói chuyện, nghe thấy sao? Chỉ cần ngươi bệnh có thể đủ tốt lên, ta thậm chí dám bảo đảm, ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi đi thôn ủy hội làm việc cầm tiền lương đâu." "Thật sao?" "Đương nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi làm gì? Bất quá ngươi bệnh này có tốt dấu hiệu, không thể nói cho bất luận kẻ nào, cũng đừng cùng người khác nói biết không?" Vương Vĩnh Quý một mặt chấn kinh, có chút không rõ ràng cho lắm. "A, các ngươi vì cái gì các ngươi đều nói, để cho ta bệnh tốt khác nói cho người khác biết?" Đường Văn Tĩnh nghe nói như thế, cũng là một mặt rất ngạc nhiên. "Còn có ai cùng ngươi nói lời này?" Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác mình nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian ở nơi đó lấp lim cho qua. "Không có không có, lão thúc công cùng ta nói, ta hiện tại có chút tốt dấu hiệu chớ nói lung tung ra ngoài, không phải vậy đến thời điểm lại không hành hội càng mất mặt, hội lại càng dễ bị người khác chế giễu." Thế nhưng là Đường Văn Tĩnh không tốt như vậy hốt dù, "Ha ha, ngươi thể mà biết nói đối, gạt ta đúng không? Thì ngươi tên kia đầu, mà lại bây giờ ngươi lớn lên dài đến như thế anh tuần, khẳng định có rất nhiều bà nương ở sau lưng đánh ngươi chủ ý, phát hiện về sau đối ngươi nói như vậy đúng hay không?" "Là cái kia bà nương." "Không có không có, Văn Tĩnh thẩm ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn nữ nhân đều xem thường ta, cũng chỉ có ngươi hảo tâm như vậy, để cho ta cảm thụ như thế một chút." Trông thấy Vương Vĩnh Quý chết cũng không chịu nói, Văn Tĩnh cười cười. "Được, cái kia ra ngoài đi. Chờ một chút về nhà." "Đúng, hiện tại thời gian muộn cũng không có xe, ngươi chờ ta một chút, ta và ngươi cùng một chỗ trở về." Vương Vĩnh Quý có chút có tật giật mình, "A, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ trở về nha. Nếu như bị người trông thấy có thể hay không?" "Trông thấy lại có cái gì? Ta Đường Văn Tĩnh làm người người nào không biết, cũng là bị ngươi tiểu tử thúi này phát hiện mà thôi. Lại nói mọi người đều biết ngươi bệnh không được, coi như cùng một chỗ ngồi xe đạp trở về, cũng không có người đón mỏ, yên tâm đi." "A." Nói hai người đi ra ngõ nhỏ, Vương Vĩnh Quý tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, đứng tại xe đạp bên cạnh chờ đợi. Văn Tĩnh muốn trở về cầm đồ vật, cũng phải cùng lao bản kia giao phó một tiếng mới đi. Trông thấy Đường Văn Tĩnh vặn vẹo lấy cái kia thành thục tư thái đi về tới, canh giữ ở vừa gạo lão bản, lập tức mở miệng hỏi đến: "Thế nào?" Đường Văn Tĩnh đi đến vừa gạo, đi đến buồng trong cầm từ bản thân đi chợ mua đồ. "Ta vừa mới thăm dò, Vương Vĩnh Quý cái gì đều không nghe thấy, cũng là vừa đi vào vừa gạo thì dẫm lên nhà ngươi mèo. Lại nói trong nhà hắn không có cha mẹ, tính cách nhát gan nhu nhược, coi như nghe thấy cũng không dám nói ra, cho nên ngươi cứ yên tâm đi." "Tốt, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta nên trở về nhà." Vừa gạo lão bản sững sờ, "A, về nhà? Vừa mới chúng ta hai cái cùng một chỗ, lại không có hoàn thành. Ta hiện tại đầy người đều là lửa, nghĩ ngươi nhiều năm như vậy đều nhanh muốn nổi điên, chỗ nào có thể để ngươi đi a? Hai ta sau khi hoàn thành ta lại tiên ngươi trở về thôi." Trần Kim Thủy nói một tay lấy Đường Văn Tĩnh cái kia huyền chuyển tư thái ôm vào trong ngực, hô hấp thì gấp lên, đưa tay thì ở phía trên chiếm tiện nghỉ, không nguyện ý để đi, cũng không cam tâm. Đường Văn Tĩnh lại nhíu mày, vươn tay đem Trần Kim Thủy tay cho đẩy ra. "Ngươi cái này chết nam nhân, đến đi. Hôm nay thật không được, vừa mới ta đều kém chút không có bị hù chết. Ta mặc kệ, hiện tại ngươi không thể đi, ngươi yên tâm, chờ một chút ta để ngươi biết, cam đoan ngươi chưa bao giờ trải nghiệm qua, cam đoan để ngươi về sau càng quên không ta, chẳng lẽ ngươi không muốn sao?" Chương 59, có lỗi với Lao Lôi. "Muốn cái đầu của ngươi, vừa mới ngươi không có bị hù dọa sao? loại chuyện này ở đâu là nói đùa, xảy ra chuyện ngươi ta đều gánh chịu không hậu quả. Đường Văn Tĩnh nhíu nhíu mày, không ngừng đẩy ra Trần Kim Thủy tay. Văn Tĩnh, ngươi biết ta từ nhỏ đến lớn thì thầm mến ngươi, coi như bị phát hiện cũng không có việc gì, nếu không ta ly hôn với ngươi, vì ngươi ta có thể liều lĩnh. Nghe thấy nam nhân này lời nói, Đường Văn Tĩnh nội tâm bắt đầu có chút phiền, cũng có chút hối hận cùng nam nhân này cấu kết, vừa mới đều nói đến rất rõ ràng rõ ràng, chỉ là chơi đùa mà thôi. Nam nhân này một lòng lại muốn để cho mình ly hôn từ đó chiếm lấy, phá hư gia đình, trong lòng cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Ta đều nói, hai chúng ta quan hệ, ngươi đã dạng này cũng nói không nghe, vậy sau này chúng ta không muốn gặp mặt. Đường Văn Tĩnh có chút tức giận, nói xong vùng vây tuột ra tay, cầm lấy mua đồ thì đi ra ngoài. Đến miệng vịt chạy như bay, mắt thấy vừa mới liền có thể như thế, lại bị Vương Vĩnh Quý quấy rầy, nội tâm cứ gọi là một cái khí, không cam tâm ở nơi đó nói một câu. Đường Văn Tĩnh, lời này của ngươi là có ý gì? Ta nói thật với ngươi, hai chúng ta có loại quan hệ này, về sau ngươi này nương môn bình thường liền muốn nhiều đến cho ta ngủ, không phải vậy lời nói ta liền nói ra đi, nói cho ngươi lão công, ta nhìn ngươi còn có thể hay không bảo trì ngươi gia đình. Nghe đến cái này uy hiếp lời nói, Đường Văn Tĩnh nhướng mày. Trần Kim Thủy, ngươi muốn chết đúng hay không? Trần Kim Thủy lại cười rộ lên, ha ha, muốn chết? Thì nhà ngươi lão đầu kia lại có thể làm sao ta như thế nào? Hắn là Đào Hoa thôn thôn bí thư chỉ bộ, cũng không phải là nhà ta thôn bí thư chỉ bộ. Tin hay không lần sau hắn đến Thanh Dương trấn đi chợ, ta để hắn thiếu hai cái đuổi trở về, đến thời điểm ngươi thì chỉ thuộc về ta, chúng ta hai cái có thể càng cũng may hơn cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Đường Văn Tĩnh cũng là tức giận đến mặt lúc thì đỏ. Trần Kim Thủy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy tính cách. Ngươi đừng tưởng rằng lúc tuổi còn trẻ lăn lộn mây năm thì không nổi. Lão Lôi bình thường tuy nhiên cùng Phan Thắng Lâm Minh tranh ám đấu, nhưng rốt cuộc một cái thôn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân. Ngươi nếu là dám thương tổn lão Lôi, Phan Thắng Lâm khẳng định không bỏ qua cho ngươi, Phan Thắng Lâm thực lực ngươi cũng biết, đến thời điểm ngươi cũng đừng trách ta. Lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm, đây chính là phong vân nhân vật, lúc tuổi còn trẻ học một chút công phu quyền cước, một người dư ải vạn người không thể qua, lăn lộn đến khá cao địa vị. Giống Trần Kim Thủy, loại này tuổi trẻ, cũng là theo lấy Phan Thắng Lâm tiểu đệ lăn lộn, tự nhiên biết Phan Thắng Lâm vi phong. Nhưng phía sau ra những chuyện gì, Phan Thắng Lâm nói về đến nhà, làm cái lão thôn trưởng, trốn tránh bắt đầu giấu đôi. Nghe đến đó Trần Kim Thủy rõ ràng có chút kiêng kỵ, cũng biết trước kia lão Lôi cùng Phan Thắng Lâm, đó là quan hệ tốt nhất huynh đệ. Đường Văn Tĩnh sau khi nói xong, thở phì phì đi ra vừa gạo, không tiếp tục để ý Trần Kim Thủy. Trần Kim Thủy cũng là một mặt buồn bực, nội tâm bắt đầu có chút hối hận, vừa mới quá mau. Ngược lại là quên nóng vội ăn không đậu hũ nóng, mới vừa nói những lời kia, rõ ràng đắc tội Đường Văn Tĩnh, muốn lại có cơ hội sẽ rất khó. Xem ra sau này không thể xúc động như vậy, cái này nữ nhân ôn nhu như nước, chỉ có thể theo đến, không thể cưỡng ép bắt, mới có thể vững vàng nắm giữ tại trong lòng bàn tay. Bởi vì nước là bắt không được, nắm đến càng chặt ngược lại sẽ tan mất, chỉ có thể bưng lấy. Dù sao cũng là gia hương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết Văn Tĩnh tính cách ôn nhu như nước, đồng thời bên trong cũng có chút kiên cường, cứng rắn giống như đến không. Cái kia đang chết thằng ngãi con, thế mà phá hư ta chuyện tốt. Bằng không hôm nay liền có thể thật tốt hưởng thụ một chút, từ nhỏ đến lớn thầm mến mấy chục năm nữ nhân, đến cùng là thế nào tư vị, chỉ là đáng tiếc. Trần Kim Thủy thở dài một hơi, lấy tay đập vỗ trán, nghĩ đến lần trước tâm lý rất kích động. Bất quá uống rượu uống đến quá say, giống như mơ mơ hồ hồ đều quên là cái gì cảm giác. Theo lần kia về sau, một mực liên hệ một mực tại hống, không biết hống bao lâu hôm nay mới đổi lấy cơ hội. Tiểu tử lần sau đừng để ta gặp ngươi, bằng không lão tử giết chết ngươi. Cùng lúc đó, ở bên ngoài xe đạp bên cạnh chờ đợi Vương Vĩnh Quý, trông thấy Đường Văn Tĩnh, một mặt thở phì phì, chậm rãi tới. Nhìn bộ dáng kia, liền biết hai người tại vừa gạo bên trong phát sinh sự tình, bất quá hắn là không nhanh như vậy, nhưng là loại chuyện này có thể mặc kệ tận lực bất can thiệp vào hỏi ít hơn. Vĩnh Quý, chúng ta trở về đi. Đúng, ngươi cái này có một túi gạo, vậy ta ngồi ở nơi đó. Đường Văn Tĩnh vặn vẹo lấy cái kia tươi ngon mọng nước dáng người, đi tới bên cạnh nhìn xem, mở miệng nghỉ hoặc hỏi thăm. Đây chính là thôn bí thư chỉ bộ lão Lôi bà nương, Vương Vĩnh Quý tự nhiên không dám giống Tô Huyền Hà như thế, để ngồi tại vị trí trước tại trong lồng ngực của mình, cái này nếu như bị người trông thấy, sẽ ra đại sự. Văn Tĩnh thầm, muốn không ngươi ngồi tại ta gạo lên đi. Đúng, đây chính là hoa rất nhiều tiền, ngươi cũng đừng thuận tiện. Nghe nói như thế, Đường Văn Tĩnh vốn là tâm lý rất phiền muộn, lại nhịn không được khì khì một tiếng cười rộ lên. Ha ha, nhìn ngươi nói, ta có như vậy không nói vệ sinh đi. Đường Văn Tĩnh ngồi tại chỗ ngồi phía sau gạo phía trên, Vương Vĩnh Quý nghiến răng nghiến lợi, dẫm lên xe đạp chân đạp, chậm rãi rời đi, bên tai sinh gió. Một đường trở về, hai người đều không nói gì, Vương Vĩnh Quý lại rõ ràng cảm giác được, Đường Văn Tĩnh bỗng nhiên dựa vào đến, cả người dán tại phía sau lưng, tựa hồ sợ ngã xuống, còn chậm rãi vươn tay, ôm lấy chính mình eo. Đường Văn Tĩnh vẫn không có nói chuyện, ngồi ở phía sau, cảm giác nam nhân này dường cương khí tức mười phần, dạng này ôm vào trong ngực thời điểm, cảm giác cái này tiểu nam hài giống như bếp lò rất nóng, hỏa khí rất lớn, mà lại rất cứng, nói rõ trên thân rất nhiều rắn chắc bắp thịt, rất rắn chắc. Lại nghĩ tới vừa mới hai người trong ngõ hẻm, phát hiện Vương Vĩnh Quý lại có tốt dấu hiệu, đó thật là bị giật mình, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này. Lão Lôi cùng Trần Kim Thủy đều không thể so sánh nổi, không kịp một nửa. Mà lại mới vừa rồi cùng Trần Kim Thủy tại vừa gạo bên trong, hai người vốn là muốn hoàn thành loại chuyện đó, chậm rãi trong lòng cũng có chút lửa. Đồng thời cũng đem Vương Vĩnh Quý ôm càng chặt hơn. Hai người vẫn luôn không nói chuyện, lại cảm thụ được rõ ràng, trông thấy Văn Tĩnh như thế điềm đạm nho nhã, tư thái thành thục tươi ngon mọng nước, thế mà để khác nam nhân ngủ, nói thật tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, cũng là ở chỗ này mở miệng hỏi đến. Văn Tĩnh thầm, lấy ngươi làm người, thực sự nghĩ không ra a. Ngươi thế mà lưng cóng lão Lôi, tại nơi khác tìm nam nhân, nghĩ không ra ngươi cũng là loại nữ nhân này, ha ha. Nghe nói như thế nãy giờ không nói gì Văn Tĩnh, đưa tay tại Vương Vĩnh Quý bên hông bóp một thành, bất quá cường độ rất nhỏ. ngươi cái tiểu hài tử hiểu thứ gì? Đối với chuyện này ngươi cũng không thể cùng người khác nói. Ừm, ta cũng chiếm qua ngươi tiện nghỉ, nào dám nói đi ra a. Thực ta xác thực bị nam nhân kia ngủ qua, lần trước nhà mẹ đẻ hàng xóm có chuyện tốt, cùng nhau lón lên kết hôn, ta về nhà làm phụ dâu. Uống say, uống đến bất tỉnh nhân sự, sau đó liền bị nam nhân kia chiếm một lần tiện nghỉ. Thẩm ta làm người ngươi cũng biết, không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế, cũng không phải tự nguyện. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý bĩu môi, Trương đại chủ ca đều cùng mình nói qua, nữ nhân không nên nhìn biểu tượng, thực sau lưng đều là một cái dạng. Như vậy hôm nay các ngươi tại sao lại lặng lẽ núp ở bên trong? Ta xem ra, tựa hồ cũng muốn làm loại chuyện đó, có lỗi với lao lôi thúc. Chương 60, cho nên ngươi không hiểu. Đường Văn Tính thở dài một hơi, ai? Cho nên ngươi không hiểu a? Có lần trước sự tình về sau, nam nhân kia liền lấy chuyện kia uy hiếp ta, muốn tiếp tục phát sinh, nếu không liền sẽ nói cho nhà ta lão lôi, ta có chút sợ hãi, cho nên đi chợ mới đến. A, nguyên lai là dạng này a. Như vậy về sau ngươi có phải hay không còn phải để nam nhân kia ngủ nha? Vương Vĩnh Quý dù sao cũng là vừa lớn lên bé trai rất đơn thuần, vừa mới trong ngõ hẻm, Đường Văn Tính để ôm lấy, còn cầm tay đặt ở đằng sau, gọi là một cái cảm giác tốt, có chút lưu luyến quên về, tự nhiên tâm lý có chút cảm xúc. Mà lại cái này nữ nhân sau lưng, so với bình thường nữ nhân đều muốn dễ thấy, đặc biệt là bóng lưng, nhìn rất đẹp khiến người ta tưởng tượng. Không biết, còn tốt vừa mới ngươi xuất hiện, không có để cho ta tiếp tục phạm sai lầm. Thực ta cũng hiểu được, vừa mới cũng nói rõ ràng nhau nhau một trận. Nếu như hắn về sau còn tiếp tục cầm lấy việc này uy hiếp, ta cũng không sợ, nếu không phải mặt. Ngươi lôi thúc như vậy yêu ta, sẽ tức giận một đoạn thời gian, vẫn như cũ biết yêu ta. Hắn nếu là dám đem chuyện này nói ra, ta nói thẳng hắn xâm phạm ta phi lễ ta, để hắn đi ngồi tù, hắn cũng sợ hãi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, a, tốt như vậy. Đồng thời trong lòng cũng buông lỏng một hơi, không nói trước có thích hay không, bởi vì người đều là giống nhau. Nếu như nhìn gặp bên cạnh mình người hoặc là một cái thôn, đi tiện nghỉ bên ngoài nam nhân, phát hiện về sau tâm lý đều sẽ có chút không thoải mái, thậm chí tâm lý có một loại ý nghĩ, phù sa không lưu ruộng người ngoài, dài đến đẹp mắt như vậy đi tiện nghỉ khác nam nhân còn không bằng tiện nghỉ chính mình. Ừm. Văn Tính Thẩm, ngươi nghĩ thông suốt liền tốt, đừng sợ. Mà lại người kia ta xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, còn có hình xăm. Loại này người có thể xấu, ngươi một khi sợ hãi, hắn liền sẽ chiếm ngươi tiện nghi, thậm chí chơi chán về sau, từng bước một mang ngươi đi hướng đọa lạc, sau cùng vĩnh viễn hồi không đầu. Chúng ta thập lý bát hương có mấy cái bà nương, còn không phải như vậy. Bị bên ngoài nam nhân chơi, chơi mấy năm về sau, nghe nói đứng bên ngoài đường phố làm ăn đâu. Văn Tính cũng là cật cật đầu, cũng bừng tỉnh đại ngộ, còn tốt bây giờ trở về đến đầu. Hết thảy đều choáng váng đầu óc, muốn nói cũng lạ lao lôi, mặc dù là cái đại nhân, liền cái tiểu hài tử cũng không bằng, nhiều khi đều không có cảm giác. Đúng phải một người nam nhân bình thường, mới lưu luyến tham nghiệm. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới vừa mới phát hiện Vương Vĩnh Quý cái kia kinh người chỗ, nội tâm tim đập rộn lên, ôm lấy Vương Vĩnh Quý eo cũng hơi hơi dùng lực. Vĩnh Quý, về sau ta không đi tìm khác nam nhân. Muốn là ngươi có thể tốt, ngươi không nên cùng người khác nói. Sau lưng ta có thể lặng lẽ cho ngươi, thế nào? Vương Vĩnh Quý cưỡi xe đạp nghe nói như thế, nội tâm giật mình, xe đạp lệch ra, hai người kém chút không có ngã xuống, siêu siêu vẹo vẹo mới bình thường, Đường Văn Tính ở phía sau cũng giật mình. Văn Tính Thẩm, ngươi nói gì thế? Cái này nếu như bị lão lôi thúc biết, còn không phải đánh chết ta. Vương Vĩnh Quý nội tâm sợ hãi thán phục, từ khi được đến kỳ ngộ tu luyện bát cửu huyền công về sau, giống như vận đào hoa không ngừng, chỉ tiếc không được. Cũng thực sự nghĩ không ra a. Thôn này bí thư chi bộ bản đường, như thế điềm đạm nho nhã tươi ngon mọng nước xinh đẹp, bình thường đều không nói với nam nhân lời nói, không nghĩ tới sau lưng cũng thật nguyện ý cho mình chiếm tiện nghi. Nhìn đến nữ nhân đều là một cái dạng, có nữ nhân đừng nhìn nhã nhặn, thực sau lưng. Ngươi sợ cái gì? Chúng ta lại không ở trong nhà. Ta cho ngươi cái tín hiệu, chúng ta liền có thể lên núi đi làm việc, giả vờ đi đốn tuổi, đi cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong, chỉ cần ngươi có thể làm. Chúng ta hai cái còn không phải muốn thế nào được thế nấy. Muốn lời nói, có là cơ hội. Mà lại ngươi tuổi còn trẻ còn chưa giao qua bạn gái, có một số việc ngươi không biết, đến thời điểm ta sẽ thật tốt dạy ngươi, cam đoan để ngươi thần hồn điên đảo mê luyến ta. Bất quá chuyện này phải giữ bí mật, bình thường không thể hiện lộ ra. Nghe đến đó, Vương Vĩnh Quý rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tự nhiên rất sợ hãi. Văn Tính Thẩm, quên đi. Ngươi đây chính là hù chết người, mà lại ta tuổi còn nhỏ vừa lớn lên đâu. Văn Tính ngồi ở phía sau, cười cười, hừ. Nhát gan cũng là nhát gan. Ngươi mặt ngoài nói như vậy, nội tâm chỉ sợ vui vẻ muốn chết đi. Có phải hay không hiện tại liền muốn tìm cơ hội để cho ta lặng lẽ cùng ngươi đi trên núi, mà lại ta bộ dáng này cũng không kém, nói không chừng về sau ngươi cưới lão bà còn không đẹp bằng ta đâu. Đường Văn Tính ở phía sau nói lấy chuyện thời điểm, Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, bởi vì rõ ràng cảm giác được Đường Văn Tính tay như cùng một con chuột một dạng đi đến, hô hấp bắt đầu có chút vội vàng, mặt cũng có chút bắt đầu nóng. Văn Tính Thẩm, ngươi có thể đừng như vậy, chờ một chút hai chúng ta ngã xuống ngươi cũng đừng trách ta. Ha ha, ngươi chậm một chút thôi, ta giúp ngươi trị bệnh, hy vọng ngươi có thể sớm ngày khôi phục, đến thời điểm ta thì cùng ngươi đi trên núi. Còn tốt Vương Vĩnh Quý, tựa như tiếp xúc không tốt một dạng, thỉnh thoảng mất linh, bằng không Đường Văn Tính trễ như vậy sớm đến lật xe. Bất quá cứ việc dạng này, nội tâm cuồng loạn cùng bối rối, cũng sợ hãi bên lề đường có người trông thấy, tâm tình vẫn như cũ không cách nào hình dung. Đi tới Đào Hoa thôn, đã là buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời rơi vào đỉnh núi, phía tây đầy trời dáng mây đỏ bừng, ùn ùn kéo đến, như là lửa như biển. Chiếu vào người trên mặt cũng lộ ra có chút hỏa hồng. Lúc này thời điểm Đường Văn Tính mới quy củ một số, đem tay thu hồi đi, ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên, cũng bung ra Vương Vĩnh Quý eo, tựa như bình thường một dạng ngồi ở chỗ đó. Văn Tính Thẩm, lúc này sắp vào thôn, muốn không ngươi xuống tới đi mấy bước chính mình đi trở về đi. Không dùng, ngươi mang theo ta vào thôn đi. Đến ta cửa nhà đem ta cho buông xuống. Đường Văn Tính suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra cười xấu xa. A, ngươi muốn hủ chết ta nha. Dạng này đi ngươi cửa nhà, thôn phía trên người trông thấy hội chuyển đi, muốn là lão Lôi Thúc trông thấy, còn có để hay không cho ta sống rồi. Đường Văn Tính lại che miệng yêu kiều cười, ha ha, ta liền biết ngươi sợ hãi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mang theo khác người ta lão bà về nhà, có phải hay không rất nhịp tim đập rất kích thích. Thẩm, đừng, ngươi cũng đừng cùng ta đùa kiểu này, ta sẽ biết sợ. Vương Vĩnh Quý nội tâm sắc thực bị hoảng sợ, cũng thực sự không nghĩ tới cái này Đường Văn Tĩnh lá gan lớn như vậy. Xú tiểu tử, ngươi tâm hỏng cái gì? Ngươi chính là có tật giật mình. Ngươi thử tưởng tượng a, nếu như ngươi tại cửa thôn đem ta cho buông xuống, người khác sau khi nhìn thấy, khẳng định sẽ đoán mò, cảm giác đến chúng ta hai có tật giật mình. Thẩm, bình thường ta là người, tại trong lòng người là dạng gì ấn tượng? Lại nói ngươi có bệnh danh tiếng, có người nào không biết? Hai chúng ta dạng này vào thôn, quang minh chính đại, ngược lại sẽ không để cho người khác đoán mò, hoặc là suy đoán lung tung. Vương Vĩnh Quý nghe về sau gật gật đầu, cảm thấy cũng là như thế cái đạo lý, lớn tuổi người suy nghĩ cũng là chu toàn. Bởi vì ăn nhiều hai năm cơm, nhìn sự vật nhiều, càng người am hiểu tâm. Cứ việc tâm lý có chút hư, vẫn là kiên trì, trực tiếp mang theo Đường Văn Tĩnh vào thôn, trên đường cũng đụng phải người, có người nhiệt tình chào hỏi, còn hỏi đi chợ mua vật gì tốt. Cũng có người hâm mộ, Vương Vĩnh Quý kiếm tiền, mua lớn như vậy một túi gạo. Vẫn thật là không có người hoài nghi hướng phương diện kia nghĩ, để Vương Vĩnh Quý cảm giác có chút kỳ quái, khẩn trương tâm cũng liền để xuống tới. Chương 61, ngươi là có tật giật mình. Thế nhưng là đi tới lão Lôi cửa nhà, xa xa đã nhìn thấy lão Lôi, cầm trong tay một cái thuốc lá sợi cán, đứng tại cửa ra vào một cây nhỏ phía dưới. Trước mặt cây nhỏ phía trên, treo một cái lồng chim, bên trong nuôi một cái họa mi điểu, líu ríu không ngừng. Vừa nhìn thấy lão Lôi, lại lệch đầu nhìn xem ngồi ở phía sau Đường Văn Tĩnh, nội tâm liền bắt đầu khẩn trương lên. Cũng đi thẳng tới bên cạnh dừng lại, Đường Văn Tĩnh theo xe đạp phía trên nhảy đi xuống. Vương Vĩnh Quý nhìn xem chính mình đệm ở phía dưới gạo, lõm đi xuống hai cái dấu, rất lớn hình bầu dục, hầu kết lăn động một cái nhịn không được ánh mắt liền hướng Đường Văn Tĩnh, cái kia thức tha bóng người mà đi, nhìn phía sau cái kia hai cái. Thật sự là lại vểnh lên vừa tròn, thật là dễ nhìn. Vĩnh Quý, cảm ơn ngươi mang ta về nhà, đây là tiền xe. Ban ngày lồng chim treo tại cửa ra vào trên cây, buổi tối tự nhiên muốn thu hồi nhà, không phải vậy sẽ bị mèo loại hình ăn hết. Lão Lôi nhìn gặp nhà mình bà nương Đường Văn Tĩnh trở về, trên mặt tươi cười, lảo đảo đi tới, ánh mắt cũng nghiêm túc đánh đo một cái Vương Vĩnh Quý, để Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút căng lên. Thầm, không dùng. Người nông thôn, thuận tiện sự tình nơi nào còn dám thu người tiền xe. Vương Vĩnh Quý cười cười ở nơi đó khách khí nói, Đường Văn Tĩnh lại đem tiền đạp trở về. Ừm. Không tệ, tiểu tử ngươi rất hiểu sự tình. Hiện tại Đào Hoa thôn cũng không có mấy người trẻ tuổi, lớn lên một chút đều ra ngoài làm thuê. Chỉ là đáng tiếc ngươi trình độ văn hóa quá thấp, không phải vậy bồi dưỡng một chút, ngược lại là có thể tạo chỉ tài. Lão Lôi đi tới ngoài cười nhưng trong không cười, gật gật đầu, tán thưởng. Một phen. Lão Lôi, làm cơm tối không? Đường Văn Tĩnh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lão Lôi, ở nơi đó bình tĩnh nói một câu. Làm tốt, ngươi làm sao lúc này thời điểm mới trở về nhà? Lão Lôi cũng hỏi ý kiến hỏi một câu. Đi chợ đụng phải ta nhà mẹ đẻ người, ở nơi đó nói lời nói được lâu chút. Chờ xe không xe, còn tốt cặp Vương Vĩnh Quý, không phải vậy buổi tối ngươi còn phải đi đón ta. Lão Lôi gật gật đầu, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Bởi vì bình thường Đường Văn Tĩnh là người rất yên tâm. Cái này Đào Hoa thôn, bất luận cái gì bà nương vượt quá giới hạn, chỉ sợ chính mình Đường Văn Tĩnh cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Ta còn tưởng rằng ngươi tìm không thấy đường trở về đâu. Cái kia vào nhà trước ăn cơm đi. Đường Văn Tĩnh cũng ở đó cười nhẹ nhàng, ánh mắt chằm chằm Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ánh mắt rõ ràng ôn nhu như nước có chút không giống. Vĩnh Quý, ngươi mang theo như thế một túi lớn gạo lại mang theo ta, trở về rất vất vả. Muốn không đi thẩm nhà ăn cơm chiều, lại về nhà thôi. Thẩm, lão Lôi thúc, nhiều cảm ơn các ngươi hai hảo ý, ta mấy năm nay đều không có ăn thật ngon một miệng cơm trắng. Bây giờ mua như thế một túi lớn gạo, tự nhiên muốn vội vã về nhà ăn cơm trắng. Nghe nói như thế, lão Lôi cũng ở đó cười mắng lên. Ngươi tới nhà của ta ăn cơm, còn thiếu ngươi cơm. Nhà ta đều là ăn gạo cơm. Vương Vĩnh Quý chỗ nào dám ở lại. Tâm lý ước gì đi sớm một chút đâu. Ha ha, lão Lôi thúc cuộc sống gia đình sống điều kiện ta tự nhiên biết. Thế nhưng là thu cúc thẩm ở nhà chờ lấy đâu. Lão Lôi thúc, đi đi. Nói Vương Vĩnh Quý giẫm mạnh chân đạp, trực tiếp nhanh chóng rời khỏi, đến cửa nhà mình, mới chậm rãi một hơi, vào nhà trước đó còn tự lẩm bẩm. Thật là nghĩ không ra a. Đường Văn Tĩnh thế mà cũng là như vậy nữ nhân, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, người nào cũng nghĩ đến đi. Đường Văn Tĩnh cùng lão Lôi đi vào nhà, lão Lôi xóm đã làm tốt đồ ăn, cũng nhìn gặp nhà mình bà nương tựa hồ hôm nay rất vui vẻ, trên mặt thủy chung treo nụ cười. Lão Lôi, Vương Vĩnh Quý bây giờ lớn lên, nói thật thắng oan, cũng có chút tiểu lanh lợi sức lực, hiểu được làm người. Ngươi nhìn vừa mới không thu ta tiền xe tiền. Lão Lôi lại không để bụng, hắn còn dám thu ngươi tiền xe tiền. Chán sống lệch ra đi. Đường Văn Tĩnh rửa cái mặt, phu thê hai người ngồi tại phía trước bàn ăn cơm. Nhìn ngươi nói, thật đem mình làm thổ hoàng đế. Ta là có khác sự tình muốn nói. Lão Lôi ngẩng đầu nhíu nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói cái ý sự tình a? Đường Văn Tĩnh suy nghĩ một chút, còn kẹp một khối rau cho lão Lôi, trước kia không có cùng Vương Vĩnh Quý tiếp xúc qua, cho nên dọc theo con đường này nói rất nhiều lời nói. Ta mới phát hiện, đứa nhỏ này rất biết cách nói chuyện, khiến người ta tâm lý rất dễ chịu. Liên lấy vừa mới không thu chúng ta tiền lý do chứ? Nói chuyện có phải hay không rất thản nhiên, có chút lanh lợi sức lực. Ta suy nghĩ nhà hắn qua được không dễ dàng, nghèo như vậy. Chúng ta Đào Hoa thôn, đến nhiều như vậy đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, danh ngạch các ngươi đối ngoại tuyên truyền danh ngạch số lượng mới là 1/3, mà lại đều phân cho các ngươi những thứ này thôn ủy hội thân thích, nhà ngươi thân thích cầm thói quen về sau có nói ngươi tốt, có giúp ngươi một chút sao? Chỉ cần có chỗ tốt gì không chiếm được còn cùng ngươi cáo kinh. chúng ta lấy thêm một cái cũng phát không tài, muốn không cho hắn một cái danh ngạch thôi. Nghe nói như thế lão Lôi cau mày một cái, ngươi nghe ai nói có nhiều như vậy danh ngạch? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Phan Thắng Lâm nhà bà nương Ngô Xuân Yến thôi. Lão Lôi cùng Phan Thắng Lâm tuy nhiên minh tranh ám đấu, nhưng hai nhà bà nương quan hệ cũng rất tốt, bình thường vụng trộm cũng lẫn nhau thăm dò. Nghe nói như thế lão Lôi chửi một câu, Phan Thắng Lâm lão già kia, lời gì đều cùng hắn bà nương nói, mà lại Ngô Xuân Yến lại là cái to mồm, dấu không được lời nói chủ, sớm muộn chúng ta cái này một nhóm người đều sẽ bị lao ra hỏa kia cho hại. Nghe nói như thế Đường Văn Tĩnh cũng có chút không thoải mái, thế nào? Người ta Ngô Xuân Yến cũng chỉ là cùng ta một người nói mà thôi. Ngược lại là ngươi, có chuyện gì người ta Phan Thắng Lâm đều biết thương lượng với Ngô Xuân Yến, ngươi cái gì đều không cùng ta nói, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta hại ngươi nha? Nghe nói như thế lão Lôi có chút xấu hổ, cười cười, ta không phải ý tứ kia, rốt cuộc chính sự, các ngươi những thứ này bà nương nhà bất can thiệp vào. Còn thiếu quản, ta nhìn cái đứa bé kia thật đáng thương, ta thì hỏi ngươi có cho hay không một cái danh lệch. Lão Lôi ngẩng đầu nhìn Đường Văn Tĩnh, ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc? Ta tại sao phải cho tiểu tử kia? Cho hắn ta có chỗ tốt gì? Tiền đặt ở chính mình túi không thoải mái sao? Đường Văn Tĩnh hung dữ chừng lão Lôi liếc một chút, các ngươi bình thường mắng nữ đầu tóc mở mang hiểu biết thiếu, ngươi làm thôn bí thư chi bộ nhiều năm như vậy, lại có cái gì kiến thức? Ta và ngươi nói, các ngươi tiếp tục như vậy nữa, về sau sớm muộn hội ngồi xổm nhà tù. Ta cũng là thay các ngươi quan tâm, mới nói những thứ này, tục ngữ nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê. Các ngươi làm sự tình càng ngày càng vô pháp vô thiên, mà lại hiện tại chính sách một mực tại biến, càng ngày càng nghiêm, bắt đầu nặng lấy nông thôn. Cái này muốn là có người xuống tới cha, các ngươi giải thích thế nào? Nuốt nhiều như vậy danh ngạch không nói, mà lại đều cũng có là cho các ngươi chính mình thân thích. Nghe thấy Đường Văn Tĩnh lời nói, lão Lôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thì nội tâm giật mình, cũng cảm thấy là chuyện như vậy. Đúng thế. Bất quá ta cùng Phan Thắng Lâm ngồi tại vị này đưa nhiều năm như vậy, phía trên cũng nhận biết rất nhiều người, có thể tra ra cái gì? Đường Văn Tĩnh bạch lão Lôi nhất mắt, nếu như không là xã bên trên xuống tới người đâu, điều tra ngầm đâu, thì coi như các ngươi nhận biết người, có thể biên nguy thành an, nhưng cũng hầu như muốn cho mình lưu một đầu con đường sau này đi. Nếu quả thật nghiêm túc nên làm cái gì? Theo ta thấy nha, mỗi người các ngươi đều muốn cẩm ra mấy cái danh ngạch đến cho tránh thức cùng khổ nhân, mà lại cùng các ngươi không có nửa điểm liên quan người. Coi như có người xuống tới cha, các ngươi thì để cho bọn họ nhìn đến những thứ này người, sau đó phía trên người lại giúp các ngươi nói tốt, có phải hay không rất dễ dàng liền đi qua. Các ngươi dạng này sẽ chỉ đem đường cho đi chết. Ngươi như thế cao tuổi rồi, ta cũng không muốn ngươi còn đi vào, ngươi đi vào vừa vặn, ta có thể một lần nữa tìm cái trẻ tuổi. Chương 62, không phải khóc là cao hứng. Lão Lôi cười cười, bưng chén rượu lên nhấp một miệng, cũng ở đó nghiêm túc tự hỏi. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhà bà nương cũng là so Phan Thắng Lâm nhà bà nương mạnh, cái kia bà nương cả ngày vừa khóc vừa gào còn biết thứ gì. Lão Lôi khen Đường Văn Tĩnh một câu, Đường Văn Tĩnh nhưng không có lên tiếng. Ngày mai thì triển khai cuộc họp, lần này cho nhiều như vậy chỗ tốt, chỉ sợ thật sẽ có người tới tra. Đến thời điểm mọi người mỗi người lấy ra mấy cái danh ngạch, làm một chút mặt ngoài công phu, không thể đem con đường sau này đều cho phá hỏng. Lão Lôi nghĩ đến cũng có chút sợ hãi, mấy năm này qua được quá tốt, cho nên mới càng ngày càng tham. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Còn có ta có một chuyện còn muốn nhắc nhở ngươi. Sự tình gì, ngươi mau nói. Cái này danh ngạch, ngươi đến cho Vương Vĩnh Quý một cái. Lão Lôi một mặt khinh thường, nhà hắn lại không có quan hệ gì, vì cái gì ngươi không phải nói muốn cho hắn? Cũng là bởi vì hắn mang ngươi về nhà không thu ngươi tiền xe. Nghe nói như thế Đường Văn Tĩnh có chút vui vẻ, chừng lão Lôi liếc một chút. Ngươi cảm thấy ta là loại kia tham điểm món lời nhỏ nữ nhân. Bình thường những sự tình này ta cũng không hỏi qua cũng không nói. Đi qua hôm nay quan sát ta phát hiện, Vương Vĩnh Quý theo gia đình nhỏ thì nghèo, phụ thân chết sớm, cho nên nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí. Có lúc biết giả vờ ngây ngốc, biết thu liễm tài năng, hiểu được cần nút. Không sai mà nói chuyện lại vừa đúng, khiến người ta tâm lý rất dễ chịu. Ngươi muốn a? Tuổi con nhỏ thì hiểu được những thứ đó, nói rõ cái này người rất thông minh, liền đã biết sinh tồn chỉ đạo. Hiện tại có mấy người trẻ tuổi có thể làm được những thứ này? Ngươi xem qua năm những người tuổi trẻ kia theo nơi khác trở về, chính là nói ngươi mấy cái kia thân thích cháu trai, túi có chút tiền, sợ người khác không biết, cũng muốn chết, ngươi cảm thấy ngươi mấy cái kia cháu trai có thể có thành tựu sao? Dạng này người mới là đáng sợ nhất thông minh nhất, cho nên ta mới vô cùng coi trọng nhìn kỹ Vương Vĩnh Quý. Nghe nói như thế lão Lôi một mặt chân kinh, cái kia gia hỏa xảy ra ngoài ý muốn về sau, một mực trốn ở rừng quả cũng không gặp người, cho nên bình thường rất ít nói chuyện, cũng không biết tính cách. Thật có như lời ngươi nói tốt như vậy? Không phải vậy đâu. Ta và ngươi nói những thứ này làm gì? Lão Lôi lại suy nghĩ một chút, coi như tiểu tử kia hiểu được những thứ đó, trình độ văn hóa không cao, cũng chỉ là sợ người khác khi dễ hắn mà thôi. Đường Văn Tĩnh ngược lại một bộ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Hiện tại thời của ngươi còn nhìn không hiểu. Ngươi muốn bồi dưỡng mình người, mà lại có năng lực người ngươi biết không? Phan Thắng Lâm, lão bà hắn Ngô Xuân Yến trong đại thành thị đến, cũng nhận biết một số có quyền người. Lại thêm người ta Phan Thắng Lâm thông minh a. Ngay từ đầu liền đem phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều kéo đến bên người. Những năm này Dương Ngọc Kiều, thế nhưng là không có thiếu giúp Phan Thắng Lâm, nỗ lực cũng rất nhiều. Cái nào một lần xã bên trên xuống tới người, không phải Dương Ngọc Kiều đi tiếp rượu buổi ngủ. Cho nên cùng trên xã người quan hệ rất tốt, không có việc gì liền giúp Phan Thắng Lâm nói tốt. Hiện tại các ngươi lớn tuổi, những năm này lại làm nhiều như vậy chuyện xấu, chính thức xảy ra chuyện, ngươi tin hay không? Phan Thắng Lâm bình yên vô sự, sau cùng ngươi đi mang tiếng oan tới chống đỡ thay. Nghe nói như thế, lão Lôi nghiêm túc dò xét chính mình bà nương Đường Văn Tĩnh vài lần, bắt đầu xem trọng lên đến, bố cục rất lớn, thế mà có thể nhận thức đến những thứ này. Trước kia cũng lo lắng qua, sợ đi đi đêm nhiều đụng phải quỷ. Thế nhưng là này cục không cách nào phá nha. Người ta Phan Thắng Lâm quan hệ tốt. Chuyện này ta cũng cân nhắc qua, trừ cha ta cái kia lão chiến hữu bên ngoài, ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Mà lại cha ta cái kia lão chiến hữu, sang năm muốn về hưu, về sau cũng bảo hộ không ta. Cái kia Ngô Xuân Yến gia đình có chút lai lịch, cho nên mặt trên người, một mực đối Phan Thắng Lâm rất tốt, ra chuyện chỉ sợ còn thật đến ta đến đỉnh, thế nhưng là những năm này ta cũng không nghĩ tới phá giải biện pháp. Không thể không nói Đường Văn Tĩnh, bình thường có chút hướng nội, xinh đẹp ôn nhu hiền lành, cũng rất ít quá nhiều quản chính sự. Nhưng là rất rất thông minh có bố cục, đến thời khắc mấu chốt đều có thể giúp đỡ bận điệu, thực sau lưng cũng giúp lão lôi ra không ít biện pháp. Không phải vậy làm sao đều nói một cái thành công nam nhân sau lưng nhất định có một cô gái tốt đâu. Không nghĩ tới đó là ngươi đần. Mà lại ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, năm nay 47 đi, cũng làm không 2 năm, có phải hay không muốn bồi dưỡng được một cái chính mình người đi ra. Mà lại cái này người, nhất định phải có thể vịn được tường, sau đó có thể chiếm hữu một chỗ cắm đùi. Dù sao cũng là ngươi bồi dưỡng được đến, nếu như ngươi thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể bảo vệ ngươi, vụ trộm có thể giúp ngươi, dù sao cũng so ngươi một người tốt ta. Nghe đến đó, lão lôi ánh mắt sáng lên. Đúng thế, có thể là như vậy người lại đi nơi nào tìm đâu. Ta mây cái kia cháu trai khẳng định bất tranh khí, chính thức đi đến thôn ủy hội, chỉ sợ mấy tháng đều đợi không dưới, sẽ bị người khác ăn không còn sót cả xương. Đào Hoa thôn ngược lại là có hai người sinh viên đại học, thế nhưng là người ta chướng mắt cái này vắng vẻ sân thôn, mà lại trình độ văn hóa cao, thông minh là thông minh, nhưng đọc sách đọc ngốc cũng không hiểu nhân tình thế thái a. Loại này người lại càng dễ ra chuyện. Loại chuyện này lão lôi cũng không phải chưa từng làm, Phan Thắng Lâm cũng đã từng làm. Đem nhà mình tuổi trẻ hậu bối an bài đi vào, kết quả bị người khác chơi xoay quanh, còn gây không ít phiền phức. Người cùng Phan Thắng Lâm trình độ văn hóa thì cao, thôn ủy hội mà thôi, cũng không phải là tạo máy bay đại pháo. Cần hiểu nhân tình thế thái, lãnh lợi thông minh liền tốt. Ngươi cảm thấy Vương Vĩnh Quý như thế nào? Có phải hay không muốn cân nhắc một chút? Tốt, ta thì nói đến đây, tiếp xuống tới sự tình nên làm như thế nào, ngươi tự mình lựa chọn. Lão lôi lập tức gật gật đầu. Ừm, thật không nghĩ tới a. Ta nhà bà nương bố cục to lớn như thế, về sau thấy cái gì nhất định muốn cùng ta nói. Lão lôi đã ý, nhà mình bà nương thật là một cái bà bối, thông minh. Nếu quả thật như cùng ngươi nói, cái này Vương Vĩnh Quý kinh lịch, thường xuyên bị người khi dễ, hiểu được lòng người, vẫn thật là nhân tuyển tốt nhất. Có thời gian ta đi dò xét một chút, nếu như có thể, gần nhất thôn ủy hội có một vị trí muốn bỏ phiếu lựa chọn, cần phải cuối năm nay hai bên, đến thời điểm ta đem hắn kéo lên. Vấn đề này ngươi tự mình làm chủ, ta cũng sợ nhìn lầm người, đến thời điểm hại ngươi cả một đời. Lão lôi lại ở nơi đó cười cười, ngươi yên tâm, ta sẽ lấy ra một cái đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, danh ngạch cho Vương Vĩnh Quý nhà bọn hắn cũng phù hợp điều kiện. Cùng lúc đó, vào cửa Vương Vĩnh Quý, hô một tiếng. Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy thước tha thân thể đi tới. Nhìn đến một cái túi 50 cân gạo, nội tâm cảm động cao hứng, kích động nước mắt đều đi ra, rót vào vại gạo. Cái kia vắng vẻ vại gạo, chất đầy trắng bóng gạo, nhìn lấy làm cho lòng người cơ sở có cảm giác an toàn, về sau cũng không tiếp tục sầu đói. Nhìn lấy những cái kia trắng bóng gạo, Dương Thu Cúc thậm chí nghẹn ngào, lại nhìn Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó khóc lên. Thu Cúc thầm, ngươi đừng khóc. Thì có chút lớn gạo mà thôi, bây giờ ta trưởng thành có bản lĩnh. Về sau muốn kiếm lời càng nhiều tiền, mua vô số gạo, đem chúng ta nhà kho đều chất đầy, có tốt hay không? Trông thấy Dương Thu Cúc chảy nước mắt ở nơi đó khóc lấy, Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Những năm này qua được quá khổ, cho Trang Cúc lại bị những cái kia nam nhân khi dễ tâm lý quá chua, cho nên mới sẽ như thế cảm động rơi lệ, vẹn vẹn một bao 50 cân gạo mà thôi. Ta thế này sao lại là khóc? Ta là cao hứng, nói thật lớn như vậy lần thứ nhất nhìn gặp nhà mình vại gạo chất đầy trắng bóng gạo, mà lại là nhà ta nam nhân, hiện tại có năng lực, thân thủ kiếm lời. Chương 63, hiểu được cần nút. Ngay sau đó Dương Thu Cúc nâng lên ống tay áo trà nước mắt, cái kia vũ mị mặt mang theo nước mắt lộ ra nụ cười, tâm tình kích động, thậm chí nhịn không được một tay lấy bên cạnh Vương Vĩnh Quý cho ôm vào trong ngực. Nhất thời nghe thấy được cái kia thành thục khí tức quen thuộc, để Vương Vĩnh Quý lòng có chút hoảng. Biết mình ý nghĩ là không đúng, nhưng là Dương Thu Cúc cái này một trương vũ mị mặt, còn có cái này tư thái, căn bản khống chế không nổi không tự chủ được toát ra những ý nghĩ kia, ngũ vị tạp trần, nhiều loại cảm tình đều có. "Tốt, ngươi cũng đừng khóc. Nhanh đi nhóm lửa nấu cơm đi. Toàn bộ nấu gạo cơm, hôm nay hai chúng ta thì ăn gạo cơm. Còn có ta mua 10 cân thịt, 5 cân thịt mỡ tan dầu, ngày mai lại làm. Cái kia thịt ba chỉ lấy ra xào, nhiều xào một chút, hôm nay muốn ăn no." Dương Thu Cúc lau nước mắt, ân. Rất lâu không ăn nhiều như vậy thịt, coi như trước kia mua, cũng là 2-3-2 mua, sang năm đều không nhiều như vậy. Ta nhớ đến lúc trước lấy chồng thời điểm, mới ăn một bữa no bụng. Dương Thu Cúc nhóm lửa nấu cơm, cũng tranh thủ thời gian cầm cái kia thịt đi tẩy, da thịt thậm chí đau đều không bỏ được ra sức phá. Thấy cảnh này, Vương Vĩnh Quý lắc đầu thở dài, nội tâm cũng ngế ẩm. Tại cắt thịt thời điểm Dương Thu Cúc lại khóc lấy nói một câu, trong nhà có nam nhân thật tốt. Sau đó Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, lại đem trên người mình thừa hơn 100 đồng tiền cho Dương Thu Cúc. "Vĩnh Quý, tiền này là ngươi kiếm lời, ngươi làm cho ta cái gì? Mà lại ngươi bây giờ lớn lên là nam hài tử, trên thân liền muốn lưu một chút tiền, có lúc đụng phải nữ hài tử, cũng thuận tiện không phải. Ngươi thế nhưng là ta vị hôn thê, tìm cái gì nữ hài? Thì thừa nhiều như vậy, ngươi cầm lấy đi. Ngươi đạp ở trên người có tiền ngươi mới có cảm giác an toàn, tâm lý mới có cơ sở. Ngươi giúp ta bảo lưu lấy, cái kia hoa thì hoa nên dùng thì dùng. Bất quá lời nói ta đầu tiên nói trước, ngươi cũng không thể cầm lấy đi đánh mặt trược thua cho người khác." Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, vũ mị cười một tiếng. "Tốt ta. Vậy ta liền giúp ngươi giữ lấy. Ngươi cho ta là ngu ngốc nha. Ta cũng không có như vậy thích đánh bạc. Ngươi nhìn trước kia trong nhà của chúng ta có ăn thời điểm, ta cái ỷ thời điểm đi đánh qua mặt trược. Chỉ có trên thân không có tiền, hai chúng ta cũng không ăn thời điểm, hoàn toàn bất đắc dĩ, ta mới đi cùng những cái kia nam nhân đánh mặt trược, kiếm tiền. Nghe đến mấy câu này tựa như một cây gai một dạng nhói nhói lấy nội tâm, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Dương Thu Cúc, cái kia vũ mị thức tha tư thái, do dự một chút vẫn là mở miệng. Thu Cúc thẩm, có mấy lời không nên nói, nhưng ta không thể không nói. Bây giờ ta trưởng thành, không nói kiếm nhiều tiền, để hai chúng ta áo cơm không lo khẳng định không có vấn đề. Cho nên về sau, ngươi cũng đừng đi cùng những cái kia nam nhân đánh mặt trược, cho những cái kia nam nhân chiếm tiện nghi, làm ra loại sự tình này, rốt cuộc thanh danh không tốt. Dù sao về sau coi như ta không cưới, cũng còn muốn danh tiếng sinh hoạt. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cũng là một mặt xấu hổ, gật gật đầu. Ừm. Ngươi yên tâm đi, có ăn có mặc, ta đương nhiên sẽ không đi cùng những cái kia nam nhân lêu lổng, ta cũng đáp ứng ngươi. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi tuổi tác chính đối với nữ nhân hiếu kỳ. Đêm hôm đó ta tuy nhiên nghĩ ngươi tốt, ngươi tuy nhiên không nói gì, nhưng nhìn ngươi biểu tình kia cùng ánh mắt, ngươi sẽ không ăn dấm đi. Không muốn để cho ta bị khác nam nhân khi dễ. Dương Thu Cúc tính cách cũng là như thế, tướng mạo vũ mị thậm chí xem ra phong tình vạn trùng. Nói khó nghe chút, cũng là phong thiêu. Bây giờ nói ra những lời này cũng là bất quá nao tử, lại hoặc là thật đối Vương Vĩnh Quý có ý nghĩ gì. Khu khu. Tuy nhiên đáp ứng ta ra ra nhưng là chỉ là ngoài miệng, ngươi bây giờ tuổi tác cũng không lớn, tìm nam nhân cũng là nhân chi thường tình. Ta nói qua, nếu quả thật tâm sống hết đời, ta sẽ ủng hộ ngươi. Nghĩ đến đêm qua giấc mộng kia, mộng thấy sát vách nàng chết đi chồng trước xuất hiện, chính mình lặng lẽ chạy tới căn phòng cách vách. Trông thấy Dương Thu Cúc bộ dáng này, nội tâm đấy lòng loại kia cảm giác lại hiện lên, nhất thời cảm giác tội ác cảm giác rất sâu, tê cả da đầu, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nói xong đi vào gian phòng của mình, không dám ở lâu, bởi vì cái này nữ nhân thật sự là vũ mị, nhìn nhiều hội suy nghĩ lung tung. Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi mua nhiều như vậy y phục, cơ hồ tiêu hết ta tiền, ngươi nhìn ta Thu Cúc cũng đáng thương, ta lấy một bộ cho Dương Thu Cúc xuyên. Vương Vĩnh Quý tại lật lên cái túi, bên trong mấy cái bộ quần áo đâu? Bất quá cũng có chút do dự, bởi vì ma nữ này tính cách, vốn là cũng là loại kia thiên kiểu bách mị bộ dáng, cho nên tuyển y phục cũng là xanh xanh đỏ đỏ rất gợi cảm, rất bại lộ loại kia. Dương Thu Cúc bình thường mặc lấy những cái kia rửa đến trắng bệnh rất nhiều năm y phục quần. Cái kia tư thái cứ như vậy gọi cảm mê người, muốn là lại mặc những thứ này quần áo mới, chỉ sợ còn không phải để những cái kia nam nhân nổi điên. Bất quá nữ nhân đều thích chứ diện, những năm này nỗ lực nhiều như vậy, là thời điểm cái kia qua được tốt một chút. Huyền nữ lập tức xuất hiện, vặn vẹo lấy cái kia khoa trương dáng người, đem y phục đoạt lấy đi, ôm vào trong ngực mặc kệ. Vương Vĩnh Quý thì cùng Huyền nữ ở nơi đó cướp ẩm lên, thậm chí sau cùng uy hiếp, Huyền nữ mới tâm không cam tình không nguyện lấy ra một bộ lớn nhất đất. Không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý lại muốn hai bộ, còn có một bộ cũng không biết đưa cho người nào. Chủ nhân, ta không phải liền là hoa ngươi một chút tiền đi, có ngươi nhỏ mọn như vậy sao? Mà lại ngươi tốt lên tối về sau, ta cũng là ngươi nữ nhân. Coi như về sau ngươi có nhiều tiền hơn nữa, ngươi đi nơi nào tìm ta loại này tư sắc? Hừ, ngươi dạng này cả một đời hội im không thấy nữ nhân. Vương Vĩnh Quý cũng lạnh hừ một tiếng, hừ, ngươi loại nữ nhân này ta có thể nuôi không nổi, gia tài vạn kim cũng sẽ bị ngươi thua sạch, thật vất vả có chút tiền, liền bị ngươi xài sạch sẽ. Huyền nữ rõ ràng có chút tức giận, không là thì là tiền đi, ta cũng có thể kiếm lời. Giữa trưa thời điểm ta không phải kéo ngươi tiên thẩm mỹ viện sao? Trông thấy những nữ nhân kia làm đẹp bảo dưỡng, dùng những cái kia mỹ phẩm dưỡng da, thực rất kém cỏi, đối da thịt còn có thương tổn có hậu di chứng, mà lại bán được rất quý. Ngày đó ta nhìn sách thuốc, liền biết rất nhiều làm đẹp dược phương, hơn nữa còn là các ngươi cổ đại những cái kia cung đình phi tử ngự dụng làm đẹp sản phẩm cách điều chế. Muốn là ta làm ra đến, cầm lấy đi bán, có phải hay không có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Đến thời điểm liền có thể mua rất nhiều y phục, có thể mua rất thật tốt chơi. Cửu Thiên Huyền Nữ trông thấy nhân gian phồn hoa về sau, rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật rất hiếu kỳ, đều muốn toàn bộ đều mua, dạng này nữ nhân đồng dạng còn thật nuôi không nổi. Thật, ngươi thế mà biết cổ đại những cái kia phi tử cung đình ngự dụng làm đẹp dược phương. Ngươi không biết gạt ta đi. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Phòng ngươi nơi hẻo lánh, có một bản cũ nát cổ y thư, thì chuyên môn ghi chép phương diện này cách điều chế. Bất quá đồng dạng các ngươi cũng xem không hiểu, bởi vì có rất nhiều cách điều chế có thiếu thốn, tỉ như cách điều chế phối liệu, bao nhiêu cân lượng, hơi chút không xứng với tốt thì biến thành độc dược. Ta thế nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ, mà lại ta chính mình vốn là biết rất nhiều bảo dưỡng cách điều chế, lúc tuổi còn trẻ cũng nghiên cứu qua, lại cân nhắc một phen, cũng có thể ra cách điều chế kiếm tiền. Cam đoan để nữ nhân dùng ta bảo dưỡng phẩm, da thịt biến đến lại mỹ lại trắng, đến thời điểm thì có rất nhiều tiền. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nội tâm nhảy lên, nhìn như vậy đến lời nói ma nữ này cũng là cái bảo bối nha. Kiếm tiền công cụ. Ha ha, Huyền Nữ tỷ tỷ, ta vừa mới không cần phải cùng ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện. Vậy ngươi đem cách điều chế làm ra đến thôi. Ta lấy đi bán kiếm nhiều tiền về sau, đến thời điểm mua cho ngươi rất nhiều y phục. Vừa mới ngươi không phải hiếu kỳ hỏi thăm, những xe kia tử không dùng pháp lực cũng có thể chạy nhanh như vậy. Đến thời điểm ta thì mua cho ngươi một cỗ, thậm chí còn có không dùng pháp lực liền có thể bay trên trời đồ đâu. Huyền nữ cũng tới hứng thú, thật. Cái kia đến thời điểm ta muốn mua cái gì thì mua cái đó. Ngươi đem nơi hẻo lánh cái kia một cái dương cổ thư lấy tới cho ta. Vương Vĩnh Quý nhanh đi chuyển đến cho Huyền nữ. Huyền nữ bắt đầu lật sách nghiên cứu. Vương Vĩnh Quý cầm lấy một bộ quần áo cho Dương Thu Cúc, biết phù hợp ma nữ, Dương Thu Cúc mặc lên người cần phải phù hợp. Nhưng là trước mặt theo lĩnh, còn có quần đằng sau, khẳng định sẽ có chút rộng rãi. Bởi vì cái kia ma nữ tư thái, cái này không thể dùng người bình thường đến số. Dương Thu Cúc nhìn lấy y phục lại là một hồi cảm động. Vĩnh Quý, ngươi làm sao mua cho ta y phục? Ngươi bây giờ lớn lên muốn mua cho mình, ăn mặc đẹp mắt một chút mới có thể bị khác nữ nhân nhìn chúng, biết không? Hai người đang ăn cơm, ăn trắng bóng gạo cơm, hai người trên trán to như hạt đậu mồ hôi toát ra, nhìn đến khiến người ta đau lòng, vừa ăn thì liền Vương Vĩnh Quý ánh mắt cũng có chút ẩm ướt, hai người đều không nói gì. Đó là chân chính ăn như hổ đói, bất quá thịt ba chỉ xào quả ớt, Dương Thu Cúc để Vương Vĩnh Quý không sai biệt lắm ăn no, mới bằng lòng động đũa. Một màn này để Vương Vĩnh Quý nội tâm xúc động, đời này khẳng định sẽ bảo vệ tốt Dương Thu Cúc. Buổi tối hôm nay ta thì không ở nhà ở, ta đi quả liều ngủ. Ngươi giúp ta đựng điểm cơm, còn lại thì toàn bộ làm đi vào đi. Ta cầm đi cho đại hoàng ăn, đại hoàng cùng chúng ta nhiều năm như vậy, thậm chí ngày đó gặp nguy hiểm, còn không muốn sống thay ta chặn một đao. Dương Thu Cúc gật gật đầu, ừm, cũng không thể khổ đại hoàng. Vĩnh Quý, hiện tại chúng ta hai khúc mắc cũng giải khai, vì cái gì ngươi còn muốn đi quả liều ngủ nha? Bởi vì Vương Vĩnh Quý nghĩ đến Ngô Xuân Yến, đêm qua đi mua khói, đụng phải Ngô Xuân Yến đang tắm, sau cùng Ngô Xuân Yến bảo hôm nay sẽ đến vườn trái cây tìm chính mình, nghĩ đến cái kia bà nương bộ dáng kia, nội tâm cũng kích động, nhìn buổi tối hôm nay có thể hay không tốt, nhưng là không thể nói ra được. Đại hoàng bị thương rất nặng, gần nhất hấp hối, ta cảm giác thời gian không dài, cho nên ta đi bồi bồi đại hoàng. Dương Thu Cúc suy nghĩ một chút, ừm, cũng tốt, muốn không ta cũng cùng ngươi đi vườn trái cây qua đêm đi, cũng bồi bồi đại hoàng. A, chương 64, có người đến. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giật mình, bởi vì đi vườn trái cây cơ bản thì không còn về nhà ngủ, mà lại buổi tối. Vườn trái cây thì có một trải giường chiếu, nếu như Dương Thu Cúc theo lấy đi, có phải hay không phải ngủ cùng một chỗ? Nhìn đến Vương Vĩnh Quý phản ứng lớn như vậy, Dương Thu Cúc cười cười, ha ha, nói đùa với ngươi. Vườn trái cây như vậy đơn sơ, có con muỗi, ta mới không muốn đi chỗ đó ở lại đâu. Bất quá rốt cuộc trên núi, nếu như ngươi sợ hãi loại hình, ta cũng có thể đến bồi ngươi. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian khoát khoát tay, không dùng, những năm này đã sớm thói quen, ta làm sao lại sợ đâu. Nói Vương Vĩnh Quý mang theo cơm, đi ra sân nhỏ, hướng vườn trái cây mà đi. Dương Thu Cúc đứng tại nhà mình nhìn lấy Vương Vĩnh Quý bóng lưng, khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ. Nhìn tiểu tử kia hoảng sợ, lá gan thật nhỏ. Ai, ta vốn là như vậy nói đùa, cũng không biết đúng hay không. Đi tới vườn trái cây, trời đã tối. Đại hoàng sau khi bị thương, cũng không dùng xích sắt khóa lại, đại hoàng chưa có trở về thôn, cũng không có đi nơi nào, mỗi ngày thì đợi tại quả lều, hữu khí vô lực nằm sấp trên mặt đất. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đến ngoắc ngoắc cái đuôi, cũng không có đứng lên. Đại hoàng, đến, ăn cơm. Đại hoàng ăn mấy khối thịt, nở mấy mảnh cơm, còn lại rất nhiều, lại đi tới cho gà ăn, không phải vậy sẽ bị chuột ăn sạch. Thở dài một hơi, đi vào quả lều, lấy ra cái chậu rửa chân, sau đó tiến vào trong chăn. Cảm giác vẫn là quả lều quen thuộc, tâm lý đều cảm giác dễ chịu một chút. Cái này quả lều hết thảy có 2 gian phòng, bên trong có một gian nhóm lửa nấu cơm, thả cái cuốc đao bổ tuổi phòng chứa đồ. Bên ngoài có ý một gian, dùng một chút giá đỡ trải thành, phía trên thả có 2 giường chăn mền, ngủ ở chỗ này lời nói, xuân hạ thu dễ chịu, có lúc có gió mát thổi tới, thế nhưng là đến mùa đông cũng có chút khó chịu. Bất quá ở chỗ này cũng thuận tiện, nếu như đến trái cây thành thục mùa vụ, nếu a đến trộm đào tử, chó vừa gọi, ngẩng đầu theo vách tường cửa sổ nhìn ra ngoài, cơ hồ liền có thể nhìn đến hơn phân nửa vườn trái cây toàn cảnh. Có lúc phong gào thét mà qua, phát ra ồ ồ ồ thanh âm, lại như một khúc tử. Rất an tĩnh, mơ mơ màng màng cũng liền ngủ mất, mới vừa ngủ không đến bao lâu. Bên ngoài đại hoàng, hữu khí vô lực gọi 2 tiếng. Vương Vĩnh Quý đột nhiên mở to mắt, ngồi xuống nghiêm túc nghe xong, chỉ nghe thấy đại hoàng đứng lên, hướng về phía nam rừng trúc một mực sủa inh ỏi. Người nào nha? Trong khoảng thời gian này cũng không có trái cây, chẳng lẽ ai muốn ăn trộm gà vịt? Thời đại này không có ăn, chỉ cần có điểm đồ vật nhưng muốn nhìn kỹ, ăn trộm rất nhiều. Thậm chí trộm trâu đều có. Mượn trên trời ánh trăng, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài một mảnh im ắng, có chút mông lung. Đại hoàng đứng trên đường, hướng về vườn trái cây phía dưới kêu. Vương Vĩnh Quý cũng trông thấy, tại vườn trái cây phía dưới, có một đạo thước tha bóng người, dài đến thẳng đầy đặn, từ phía dưới đi thẳng tới. Nghe đến đại hoàng gọi tiếng, tựa hồ có chút kiên kỵ, sau đó tại một mảnh chuối tây nơi ở ẩn, dừng lại. Tựa hồ ngẩng đầu nhìn phía trên quả lều nơi này, rõ ràng có chút sợ hãi. Nhìn đến cái kia đầy đặn tư thái, Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên, hô hấp cũng gấp lên. Có nữ nhân tới, lập tức nghĩ đến đêm qua đụng phải lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm bà nương đang tắm, sau đó đằng sau nói chuyện với mình, hôm nay hội tìm đến mình. Trong óc lập tức hiện ra Ngô Xuân Yến, cái kia xinh đẹp cao ngạo bộ dáng, mà lại bình thường không làm việc, cái kia cơ hồ tựa như đậu hũ làm giống như, lại non lại trắng, mà lại vô cùng xinh đẹp, tư thái càng là đầy đặn thành thục có vận vị. Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng có chút khó khăn, có thể là mình bây giờ không có triệt để tốt, nếu như chờ một chút Ngô Xuân Yến thẩm đến, muốn làm muốn loại sự tình này, chính mình căn bản vô dụng, không phải xấu mặt ra đại. Ta suy nghĩ cái gì đâu? Làm sao gần nhất não tử sạch nghĩ những thứ này bẩn thỉu đồ vật? Ngô Xuân Yến tới tìm ta chính mình, có lẽ thật có lời muốn nói. Cũng khó nói, hội cho mình giới thiệu trong thành thị nữ nhân. Vương Vĩnh Quý chính đang do dự đâu. Người phía dưới ảnh đứng tại chuối tây lâm bên cạnh bất động, nhìn chung quanh không có người, sau đó hướng về phía trên quả liễu hô một câu. Đại hoàng, ngươi kêu la cái gì đâu? Người quen. Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý, ngươi có ở đó hay không quả liều nha? Để ngươi đại hoàng đừng kêu, khắc cắn ta. Ngươi tới thật là Ngô Xuân Yên. Ngô Xuân Yên đứng ở phía dưới hô một câu, không có nghe thấy thanh âm, túi đầu lại ở nơi đó tự lẩm bẩm. Tiểu tử này không biết cho ta leo cây đi. Không phải đã nói sao? Phía trên làm sao không có động tĩnh? Cái này đêm hôm khuya khoát hại ta một người chạy tới, đều hủ chết người. Ngô Xuân Yên nhìn xem chung quanh đen xì, cái kia đầy đặn dáng người, toàn thân run rẩy một chút đánh cái giật mình. Vương Vĩnh Quý, ngươi có ở đó hay không? Thực Vương Vĩnh Quý ngồi tại trên giường mình, nhìn lấy phía dưới Ngô Xuân Yên. Tại thời khắc này tâm cũng có chút loạn có chút hoảng, lại có chút sợ hãi. Đây chính là lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm lão bà, không nói trước không có cái gì. Thế nhưng là đêm hôm khuya khoắt dạng này cùng một chỗ, chuyến đi chung quy không tốt, mà lại nếu như bị người khác trông thấy, đây cũng không phải là nói đùa. Không lên tiếng, cũng là muốn cho Ngô Xuân Yến cho là mình không tại, sau đó quay người trở về. Thế nhưng là cái này bà nương tại cơ sở xuống một mực gọi, bị người đi ngang qua nghe thấy cũng không tốt lắm. Bởi vì thời đại này, rất nhiều trong nhà đều có súng bắn chim, đến trời tối thời điểm, liền sẽ lên núi đánh trúc kê, cải thiện cuộc sống trong nhà. Cho nên đến tối ngẫu nhiên còn sẽ có người ở trên núi hành động. Xuân Yến Thẩm, ta ở đây. Ngươi khác ở phía dưới loạn hô kêu loạn, ngươi lên đây đi. Nhà ta đại hoàng không biết cắn ngươi. Bất đắc dĩ, Vương Vĩnh Quý đành phải hồi một câu. Nô Xuân Yến nghe thấy phía trên quả lều có người tiếng trả lời âm, nghe lấy cái kia thanh âm quen thuộc. Nội tâm thoáng cái thì bắt đầu vui vẻ, cũng là tim đập rộn lên, cảm giác toàn thân đều phát nhiệt, trong đầu lập tức trở về muốn đêm qua, lúc tắm rửa, phát hiện Vương Vĩnh Quý lại có tốt hơn, mà lại cái kia chưa bao giờ thấy qua, tâm tình vô cùng kích động. Nô Xuân Yến tranh thủ thời gian trèo lên trên, cần bò lên trên rừng trúc dưới, có một đầu nhỏ đường ngang đến quả lều. Lúc này thời điểm cũng nghe thấy Vương Vĩnh Quý tại quả trong rạp, lên đến mở cửa, gian dậy đại hoàng vài tiếng, sau đó đại hoàng không còn phát ra gọi tiếng, an tĩnh lại. Đại hoàng, chính mình người, không muốn lại gọi. Đại hoàng rốt cuộc dưỡng hơn 10 năm, vốn là rất thông minh, đã sớm thông nhân tính, lập tức ngồi xổm ở bên người, nhìn lấy bò lên Ngô Xuân Yên, cũng không có phát ra âm thanh. Rất nhanh mơ mơ hồ hồ, đã nhìn thấy Ngô Xuân Yên cái kia huyền chuyển thân thể, leo đến rừng trúc, dài đến có thể thành thụ, còn thở hổn hển, nhanh chóng đi tới. Mệt chết ta, Vĩnh Quý, ngươi nhưng muốn nhìn kỹ nhà ngươi đại hoàng, khắc cả ta. Ngô Xuân Yến cũng mệt mỏi đến thở không ra hơi, đi tới trước mặt, trông thấy Vương Vĩnh Quý về sau trên mặt lộ ra mừng rõ nụ cười, trông thấy đại hoàng ngồi chồm hổm trên mặt đất vẫn còn có chút sợ hãi, bàn giao một câu. Vương Vĩnh Quý rũa ra chân, nhẹ nhàng đá đại hoàng cái đuôi một chân. "Đại hoàng, ngươi đi chỗ khác chơi, Xuân Yến thẩm sợ ngươi." Đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, đi trở về, xuyên qua quả lều, sau đó hướng quan gà vị địa phương, chạy vào rừng quả bên trong mặt rời đi. Trông thấy đại hoàng rời đi, Ngô Xuân Yến đi nhanh lên tới, đi tới Vương Vĩnh Quý bên người từng ngụm thở phì phò. Cái này nữ nhân khẽ dựa gần, lập tức nghe thấy được một cỗ thành thục vận vị, để Vương Vĩnh Quý nhịp tim đập không ngừng, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem, mượn mông lung ánh trăng. Nô Xuân Yến trên cổ có chút tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, nhìn lên trước mặt theo lĩnh, cái kia bao khỏa lấy, hai đại đống, mà lại loáng thoáng cũng có thể nhìn đến một số, để Vương Vĩnh Quý cũng hô hấp vội vàng lên. Chương 65, người chết đói có người ăn quá no. Dưới ánh trăng, Nô Xuân Yến nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩnh Quý, cái kia xinh đẹp cao ngạo mặt, cũng lộ ra kích động nụ cười quyến rũ. "Vĩnh Quý, ta cho là ngươi không tại rừng quả, cho ta leo cây đâu." Vương Vĩnh Quý cũng không biết vì sao, hai người mặt đứng đối diện mà thôi, thì cảm giác có chút nhịp tim đập đến hoảng. Ánh mắt nhìn lấy, thỉnh thoảng hầu kết nhấp đô. Ha ha, Xuân Yến thẩm, ngươi nói là tới ban ngày. Hôm nay đi chợ ta trở về muộn, ăn cơm chiều trời liền đã tối. Ta vốn cho rằng ngươi không đến, không nghĩ tới cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi còn chạy tới. May mà ta buổi tối hôm nay đến quả bằng ở, không phải vậy hại ngươi một chuyến tay không. Nô Xuân Yến trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, vặn mẹo lấy cái kia tư thái đi tới tới gần. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia khẩn trương mặt, cũng một mực nhìn mình cằm chằm, tâm lý cũng có chút đắc ý, một mặt vũ mị bộ dáng, uốn éo một cái eo, dùng cái kia xương chậu đụng một cái Vương Vĩnh Quý, sau đó đa thanh đa khí nói. Nhìn ngươi nói, ban ngày ngươi một mực không ở nhà, ta tới làm gì? Ta một mực trước cửa nhà nhìn lấy, ngươi buổi chiều mặt trời nhanh xuống núi mới trở về, mà lại mang theo thôn bí thư chi bộ lão bà. Vĩnh Quý, ngươi nói thật với thẩm, ngươi cùng Đường Văn Tĩnh làm sao muộn như vậy mới trở về, đang làm những gì nha? Mà lại như thế mang theo Đường Văn Tĩnh trở về, Đường Văn Tĩnh nhìn ngươi ánh mắt cũng không thích hợp, còn cho ngươi đi nhà nàng ăn cơm đâu. Nữ nhân thì ưa thích bắt quái. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, ta tại bán đồ, lại đi dạo một vòng, cho nên thời gian hơi trễ, trên đường về nhà vừa vặn gặp Văn Tĩnh thẩm chờ xe, cho nên thì đồng thời trở về thôi. Nô Xuân Yên nhìn xem xung quanh, cũng sợ hãi có người đi ngang qua nghe thấy nơi này nói chuyện, chủ động đi vào liều quả, đứng ở bên trong trên dưới đánh đo một cái hoàn cảnh, rất đơn sơ. Trừ thô sơ giường trúc, liền không có nó, bất quá Dương Thu Cúc cũng coi như cần mẫn, chăn mền rửa đến rất sạch sẽ, ngược lại là không có cái gì mùi vị khác thường. Nếu như thì Vương Vĩnh Quý một người nam nhân, khẳng định chăn mền ngủ một năm nửa năm cũng sẽ không đổi một chút. Người đóng cửa lại. Vương Vĩnh Quý nội tâm khẩn trương có chút sững sờ, đóng cửa làm gì nha? Nô Xuân Yến quay đầu trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi tiểu tử thúi này, rốt cuộc thẩm ta hơn nửa đêm tới tìm ngươi, coi như trò chuyện mà thôi, cái này đêm hôm khuya khoắt bị người khác trông thấy cũng sẽ hiểu lầm không phải sao? Vương Vĩnh Quý mới hồi phục tinh thần lại gật gật đầu, sau đó đi đóng cửa lại, dùng gậy gỗ cho chống đỡ. Nô Xuân Yến nhìn xem về sau, thì thoáng cái ngồi trong chăn phía trên. Vương Vĩnh Quý thấy rất rõ ràng, đột nhiên nhịp tim đập hít vào một hơi. Nô Xuân Yến ngồi xuống, cái kia hai cái xương chậu lộ ra càng lớn, thậm chí có chút đè ép biến hình. Vốn chính là giường trúc, lập tức liền lom đi xuống, còn phát ra loại kia kéo kẹt tiếng vang. Cái này đêm hôm khuya khoắt nghe, khiến người ta tâm lý có chút xấu hổ. Mà lại Vương Vĩnh Quý, cái này một hai chục năm đều không chạm qua nữ nhân, cái này lều quả bên trong trừ Dương Thu Cúc bên ngoài, rốt cuộc không có nữ nhân tới, huống chi cái này đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ. Để Vương Vĩnh Quý nội tâm biến đến có chút dao động bất an, cuồng loạn. Nô Xuân Yến cũng rõ ràng quan sát được Vương Vĩnh Quý ánh mắt, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Ngươi nhìn chằm chằm thẩm nhìn làm gì? Ta có phải rất đẹp mắt hay không nha? Vương Vĩnh Quý trực lăng lăng đứng tại trước mặt, gật gật đầu, "Ừm." Xuân Yến thẩm đương nhiên đẹp mắt. "Ha ha ha, nhìn ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn ngọt, có động tâm hay không?" "Ừm." "Ta không biết tâm động là cái gì, nhưng là ta tâm đang cuồng loạn." Nô Xuân Yến bỗng nhiên giỗi ra một cái tay, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, đứng tại trước mặt Vương Vĩnh Quý dọa đến toàn thân đánh cái giật mình, Nô Xuân Yến cười cười, giọng nói vô cùng vì ôn nhu. "Vĩnh Quý, đã ngươi nhịp tim đập, chỉ sợ trong lòng cũng tại làm xấu muốn đúng hay không? Ngươi cũng tới, ngồi đến bên cạnh ta, thẩm ta có lời nói với ngươi đây." Vương Vĩnh Quý rốt cuộc vừa lớn lên bé trai, lại không chạm qua tay nữ nhân, nơi nào thấy qua loại này các mặt của xã hội. Vừa nghĩ tới lao thôn trưởng Phan Thắng Lâm, nội tâm thì dọa đến không được. "Xuân Yến thẩm, ta thì dạng này đứng đấy, có lời gì ngươi cứ nói đi." Nô Xuân Yến đánh giá Vương Vĩnh Quý, ánh mắt ngừng dừng một chút, cười cười. nói như vậy ngươi không sợ bị người khác nghe thấy nha. Nghe lời, ngươi ngồi đến bên cạnh ta đến, muốn lặng lẽ nhẹ nhàng nói, miễn cho để cho người khác nghe thấy. Cái này nữ nhân biểu lộ còn có thanh âm nói chuyện, hiện tại vũ mị đến cực hạn, để Vương Vĩnh Quý cảm giác mồ hôi đều đi ra. Ngô Xuân Yến cũng dắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, Vương Vĩnh Quý thân thể run run rẩy rẩy, cũng là đi qua, ngồi lên Ngô Xuân Yến bên cạnh. Hai người trọng lượng chung vào một chỗ, cái kia trúc giá đó lại đi xuống chỉ một số, còn phát ra kéo kẹt thanh âm, chỉ cần hơi chút động một cái thì có. Nghe được thanh âm này, Ngô Xuân Yến vui vẻ liễu dĩu lỗ địa cười rộ lên, mà lại đồng thời vặn vẹo lấy cái kia tỉnh tế vòng eo, chủ động dựa đi tới, cùng Vương Vĩnh Quý chăm chú kể cùng một chỗ, thậm chí cái kia xương chậu đều nằm Vương Vĩnh Quý trên thân. Trong nháy mắt cũng nghe thấy được một cỗ cái kia thành thục vận vị. Trông thấy Vương Vĩnh Quý khẩn trương không được, thậm chí cúi đầu xuống không dám nhìn chính mình, Ngô Xuân Yến lại cười cười. Trong lòng cũng rất vui vẻ, Vương Vĩnh Quý dài đến mi thanh mục tú, thật là dễ nhìn anh tuấn. Hơn nữa còn không có bị nữ nhân chạm qua, lại là loại kia tên tuổi, cái này nếu như bị chính mình được đến, còn không phải chiếm cái đại tiện nghi. Trông thấy Vương Vĩnh Quý khẩn trương quá lợi hại, cũng sợ hãi đem ra hỏa này dọa cho chạy, Ngô Xuân Yến chậm dần thế công. Vĩnh Quý, không cần khẩn trương. Cho chuyện mà thôi, thẩm ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi nhìn ngươi những năm này qua được khổ như vậy, dài đến như thế anh tuấn, lại gầy như vậy, nếu như sinh hoạt tốt một chút, ngươi sẽ biến càng đẹp mắt. Vương Vĩnh Quý một mực túi đầu, tại thời khắc này cũng cắn răng kiên trì ngẩng đầu, lập tức nhìn đến Ngô Xuân Yến cái kia một khuôn mặt, hoàn toàn không có bình thường loại kia cao ngạo, trong ánh mắt như là làn thu thủy đồng dạng nhìn lấy chính mình rất ôn nhu, bất quá có lúc cái loại ánh mắt này, thỉnh thoảng phóng điện, nhìn lấy trong lòng cũng cực kỳ kích động, thậm chí có chút nhớ nhung. Mọi người sinh hoạt đều không khác mấy, cũng không có gì ăn. Ta ăn không mập, cũng là loại này hình thể. Ngô Xuân Yến cười cười, đêm qua ta phát hiện ngươi, ngươi nói ngươi ăn cơm, dinh dưỡng có phải hay không đều hướng phương diện kia chạy? Thực sự nhìn không ra nha, cũng khó có thể tưởng tượng. Ngươi nói không sai biệt lắm, chỉ là phổ thông gia đình không sai biệt lắm mà thôi, về sau ngươi chỉ cần nghe thẩm lời nói, nhà ta gạo phần lớn là, về sau lặng lẽ cầm gạo cho ngươi ăn, thế nào? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý ánh mắt sáng lên, lão thôn trưởng tiền lương cũng không có nhiều, nhà ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy gạo? Nghe nói như thế Ngô Xuân Yên cười cười. Ngươi đây thì không hiểu sao? Thôn bên trên người rất nhiều đều biết, ta nói cho ngươi cũng không sao, nhưng ngươi không nên nói lung tung ra ngoài, bằng không thôn ủy hội mấy người kia vụng trộm muốn giết chết ngươi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, Ngô Xuân Yến tiếp tục ở nơi đó nói: Vĩnh Quý, thật ta là thật thích ngươi đứa nhỏ này, mới đối ngươi tốt như vậy, mới cùng ngươi nói chút lời nói, hy vọng ngươi có thể hiểu. Đầu mấy năm trong sông không phải lớn lên nước đi, chúng ta Đào Hoa thôn bao phủ rất nhiều nông điện, thực phía trên có trợ cấp chính sách, kéo tới rất nhiều hạt kê, mấy cái xe lón từ đâu. Bất quá thôn ủy hội người cũng không có phát xuống đen, đều nuốt riêng phân, nhà ta hạt kê trồng chất nhất đại kho, cái này 1-2 năm cho gà ăn cho ăn vịt đều ăn không hết đâu. Chương 66, có ăn không hết gạo. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, cũng có chút tức giận. Thật sự là, lão thôn trưởng mấy người bọn hắn làm quá phận, nông điền bị bùn cát bao phủ về sau, thật nhiều người đều không cơm ăn, kém chút chết đói. Nhà các ngươi cầm lấy đi cho gà ăn cho ăn vịt, đều cho ăn không hết, thật không có lương tâm. Vương Vĩnh Quý cũng mặc kệ Ngô Xuân Yến mặt mũi, là ở chỗ này mắng lên. Ngô Xuân Yến chẳng những không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười cười nhẹ nhàng. Vĩnh Quý, biết thẩm ta vì cái gì cùng ngươi nói những thứ này sao? Bởi vì rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, ta và ngươi nói những thứ này là đang dạy ngươi, mà không phải để ngươi phẫn nộ. Lời này Vương Vĩnh Quý có chút nghe không hiểu, Xuân Yến thẩm, những sự tình này lại làm sao có thể không khiến người ta phẫn nộ? Ngươi sờ sờ lương tâm nói, thôn ủy hội những người kia là không phải táng tận lương tâm. Ngô Xuân Yến đông nhiên nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay, đặt ở trên đùi, nhất thời cảm giác ấm áp dễ chịu, Vương Vĩnh Quý cũng giật mình. Ngô Xuân Yến ánh mắt lại nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Ngươi trình độ văn hóa thấp, rất nhiều chuyện thoáng cái lý giải không đến. Cho nên thẩm ta dạy cho ngươi, ngươi thì nên lắng tai nghe, nghiêm túc nghĩ. Vương Vĩnh Quý có chút không hiểu rõ, nghe Ngô Xuân Yến lời nói, chính mình còn mang sai. Vĩnh Quý, dưới gầm trời này không có công bằng có thể nói, liền lấy ngươi xuất sinh cùng tao nộ tới nói đi. Có phải hay không chuyện như thế? Nói đến đây Vương Vĩnh Quý mới gật gật đầu, ừm. Ngươi bây giờ vừa lớn lên, lại không có văn hóa, hắn là một bầu nhiệt huyết, chính trực, đơn thuần, dạng này có thể không được. Ngươi từ nhỏ đã qua được rất khổ, nhận hết người khi dễ, xảy ra ngoài ý muốn về sau không dùng, càng là nhận hết người trào phúng. Mà lại ngươi ra thu lưu cái kia Dương Thu Cúc trên danh nghĩa vẫn là ngươi vị hôn thê đây, cho các ngươi hai sống sót, những năm này đi đánh mặt trược, đi để những cái kia nam nhân chiếm tiện nghi, ngươi đều nhìn ở trong mắt. Chắc hẳn đối với nhân tâm giải rất thấu triệt, cũng nhìn đến rất thấu đi. Cho nên ta vừa mới đem loại kia bí mật nói cho ngươi. Vương Vĩnh Quý có chút nghe không hiểu, cái này có quan hệ gì? Ngô Xuân Yến cũng nhìn thâu, tiếp tục ở nơi đó nói, mỗi người đều có chính mình sinh tồn chỉ đạo, ngươi đừng nghĩ đến phẫn nộ là không có dùng. Ngươi mà chính là muốn lấy, bây giờ ngươi lớn lên, muốn làm như thế nào kiếm tiền? Muốn làm như thế nào có cơm ăn, báo đáp Dương Thu Cúc tri ân. Sống sót, có người không từ thủ đoạn, bởi vì người đều là tự tư, tỉ như thôn ủy hội những người kia cách làm. Lại tỉ như có người lựa chọn làm ăn trộm, đi trộm đạo trộm châu. Có người lại lựa chọn đánh nhà cướp tiền, đây đều là vì cuộc sống. Liên nói thời đại này đi, ngươi muốn sống thế nào? Ruộng đất bị hướng hơn phân nửa, nhà ngươi cũng là nghiêm trọng nhất, căn bản không đủ ăn. Dựa vào cái này dừng quả, ngươi cảm thấy nuôi sống được ngươi một nhà sao? Coi như ra ngoài làm thuê, ngươi có bản lãnh gì, có cái gì văn hóa? Mệt gần chết, một tháng mấy trăm khối tiền, phát đến tại sao? Ngươi tiếp tục như vậy cả một đời đều sẽ nghèo, cả một đời đều sẽ nghèo khổ thất vọng, ngươi lấy cái gì đi cưới lão bà? Để khác nữ nhân làm sao nhìn được ngươi? Có khả năng đánh cả một đời độc thân. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cưới Dương Thu Cúc loại nữ nhân kia làm lão bà? Vậy sau này có ngươi thụ? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý mới trầm tư xuống tới, trước kia thì không có suy nghĩ qua loại chuyện này, bây giờ nghĩ vừa nghĩ, mệt gần chết dựa vào điểm ấy ruộng đất, chỉ sợ thủy chung còn chưa đủ ăn. Hiện tại chính mình còn không có vợ con đâu. Nếu như gia đình nhân khẩu nhiều một chút, chỉ sợ đều phải đói chết người. Xuân Yến Thẩm, đa tạ ngươi những lời này, thật hơn hẳn đọc sách 10 năm, còn là các ngươi có tri thức văn hóa người tốt. Thế nhưng là ta thì chút bản lĩnh này, sau này đường, ngươi cũng không biết nên đi như thế nào nha. Nô Xuân Yến cười cười, nhìn đến cái này Vương Vĩnh Quý là khiến cho chi tài. Cũng cúi đầu nhìn xem, cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay đặt ở chính mình chân phía trên, gia hỏa này có chút sợ hãi, đặt ở chỗ đó thì không núp đích. Vĩnh Quý, thẩm dạng này cùng ngươi nói đi. Thực thẩm ta rất có văn hóa. Nếu như lúc trước nghe ta nhà mẹ đẻ lời nói, hiện tại còn đợi tại trong đại thành thị, lấy ta nhà mẹ đẻ nội tình, chỉ sợ ta hiện tại có một phen đại thành tựu, tuyệt đối không phải như thế tầm thường vô vi. Nô Xuân Yến nói đến đây, tựa hồ có chút không cam tâm. Xuân Yến thẩm, vừa mới ngươi nói cái kia mấy câu nói ta nhìn ra được, nhưng là ngươi cùng lão thôn trưởng một trời một vực, vì sao lại đi cùng một chỗ đâu? Nô Xuân Yến ngẩng đầu, nhìn lấy rách dưới ngoài cửa sổ rừng quả, im mắng, hồi nghĩ một vài sự việc cũng thở dài một hơi, trên mặt có chút hối hận. Thực hiện tại ta cũng rất hối hận, lúc trước lựa chọn Phan Thắng Lâm, đều là quá nhỏ không hiểu chuyện, cái kia thời điểm Phan Thắng Lâm xã hội đen, đại ca đại. Ta tiếp xúc về sau cũng là tiểu mê muội, không hiểu nhân tình thế thái, cũng là một bầu nhiệt huyết, không nghe trong nhà ngăn cản, thậm chí sách đều không đọc, khăng khăng muốn gả cho Phan Thắng Lâm, mới rơi vào tình trạng như thế. Ngươi đừng nhìn ta cả ngày trông coi quậy bán quả vật không cần làm việc, thực trong lòng ta cũng có rộng lớn khát vọng, tâm lý cũng không cam tâm đâu. Gả cho Phan Thắng Lâm, ta nhà mẹ đẻ người rất tức giận, đều không cho ta về nhà, thậm chí cũng không đến xem nhìn ta. Ngươi có biết hay không? Huynh trưởng ta còn có một người muội muội, tại ta nhà mẹ đẻ trợ giúp phía dưới, hiện tại đều chính mình mở có công xưởng, thân gia 1 triệu. Nếu như ta lúc trước hiểu chút sự tình, chỉ sợ ta hiện tại cũng là đại lão bản, sẽ không cùng ngươi ngồi ở chỗ này. Ai? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng không biết an ủi thứ gì. Lão thôn trưởng thật sự là tốt số, mới có thể có đến ngươi cái này một cái phượng hoàng. Tính toán, không đề cập tới những việc này, hối hận cũng vô dụng. Nô Xuân Yến lại lắc đầu, Vĩnh Quý, vừa mới ta và ngươi nói những cái kia, cũng là muốn cho ngươi đối đại sự tình, muốn nhìn thấy nhiều mặt tính, mà không phải sinh khí cũng vô dụng. Đường có rất nhiều điều, nhất định phải đi lên, có thể làm cho chính mình ăn uống no đủ, mới có tỉnh lực nghĩ đến rộng lớn khát vọng. Bắt đầu không muốn nghĩ nhiều như vậy, đi lâu dài mới đúng, chờ mình có bản lĩnh có quyền, mới có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Chờ ngươi có tiền, hết thảy đều là ngươi nói tính toán. Ngươi cảm thấy trong thôn người đáng thương, đến thời điểm thậm chí ngươi có thể dùng tiền mua gạo mua dầu muối cho bọn hắn ăn mặc, thậm chí cũng có thể giúp được bọn hắn, ngươi cần phải nghĩ như vậy. Nghe đến Ngô Xuân Yến lời nói, để Vương Vĩnh Quý ánh mắt sáng lên, không có người chỉ điểm, loại tư tưởng này là không chuyển biến được. Xuân Yến thầm, cảm ơn ngươi, ta nghĩ rõ ràng. Trước kia có một câu cổ lời nói được tốt, đại phu trị người là cứu không người trong thiên hạ. Giống những cái kia đế vương, trên chiến trường phá rồi lại lập, đem địch người đổ sát xong, đổi lấy thiên hạ thái bình, mới có thể cứu đến thiên hạ thương sinh. Thực những cái kia đế vương mới thật sự là đại bác sĩ, có thể cứu thế người, có phải hay không đạo lý này? Nghe nói như thế Ngô Xuân Yến vui vẻ cười cười, ha ha, tuy nhiên ngươi cái này ví von có chút, bất quá không sai biệt lắm là ý tứ này. Thực trước kia ta cũng quan sát qua, ngươi tuy nhiên nhát gan nhu nhược, nhưng là hiểu được cẩn tàng phong mang, nói chuyện rất thông minh, ta mới cùng ngươi nói những thứ này, mà lại một chút thì rõ ràng. Các ngươi một đội trưởng, cho là mình chính trực, luôn cùng ta lão công, còn có thôn bí thư chi bộ gây gổ, thậm chí nói rất nhiều không nên nói, cho thôn ủy hội rước lấy rất nhiều phiền phức. Hiện tại thôn ủy hội người trong bóng tối nhất trí quyết định muốn đem các ngươi đội trưởng một đội cho hoán đổi. Đã ngươi nghe rõ, cuối năm thời điểm, ngươi liền muốn tranh thủ lên làm các ngươi đội trưởng một đội, đi thôn ủy hội làm sự tình. Đến thời điểm nhà ngươi thì có ăn không hết cơm, nghe minh bạch không có. Chương 67, muốn cải biến tư duy. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý một mặt rất ngạc nhiên. Xuân Yến thẩm, ta minh bạch ngươi ý tứ, cũng là để cho ta lên làm đội chúng ta đội trưởng. Sau đó phụ họa lão thôn trưởng, còn có thôn bí thư chi bộ, ăn uống no đủ thôi. Nô Xuân Yến gật gật đầu, ừm, chính là như vậy. Bất quá nhìn ngươi ngữ khí có chút khinh thường, vẫn là không có hoàn toàn nghĩ thông suốt, mà lại các ngươi một đội người đều là như thế bướng bỉnh. Ngươi suy nghĩ một chút ta. Trước kia ngươi bị nhiều người như vậy khi dễ, còn có ngươi vị hôn thê Dương Thu Cúc. Ngươi làm đội trưởng về sau, vừa mới bắt đầu khẳng định phải làm một số có lỗi với lương tâm sự tình. Nhưng tối thiểu nhất ngươi có thể ăn no bụng a. Ngươi đi thôn ủy hội làm sự tình, mọi người nhìn ngươi ánh mắt lập tức sẽ cải biến, cũng không ai dám lại khi dễ ngươi. Chờ ngươi từng bước một chậm rãi trèo lên trên, mà lại cái kia hai tên gia hỏa tuổi tác đều lớn, muốn là về sau ngươi làm thôn bí thư chi bộ hoặc là thôn trưởng, có phải hay không đều là ngươi nói tính toán. Về sau ngươi muốn làm cái gì cũng là làm gì. Nghe đến Ngô Xuân Yến lời nói, Vương Vĩnh Quý cảm thấy cái này nữ nhân hảo lợi hại, mà lại siêu cấp thông minh, trước kia nhìn lấy chỉ là một bộ cao ngạo bộ dáng, không nghĩ tới sau lưng, trong bụng thế mà có nhiều đồ như vậy. Nhìn lấy cái này nữ nhân không hổ là trong đại thành thị đến, tâm lý càng đánh giá cao hơn một số, đối cái này nữ nhân càng cảm thấy hứng thú thay đổi tâm. Ta biết, bị người khi dễ ta cũng chịu đủ, đã sớm nhìn thấu nhân tâm. Ta cũng muốn ăn cơm no. Thế nhưng là thẩm, ta tuổi còn nhỏ lại không có trình độ văn hóa, đến cuối năm thời điểm, cũng không phục chúng, người khác cũng sẽ không tuyển ta làm đội trưởng a. Nghe nói như thế Ngô Xuân Yến cười cười, ta và ngươi nói nhiều như vậy, tự nhiên thay ngươi cân nhắc qua. Cái kia ngươi về sau ngươi có nghe hay không thẩm lời nói? Nếu như ngươi để cho ta vui vẻ, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi nhiều lời tốt hơn lời nói, ở sau lưng chỉ điểm ngươi, ngươi thì có thể lên làm các ngươi đội trưởng một đội. Vương Vĩnh Quý lập tức gật gật đầu, nếu như có thể lên làm đội trưởng, ta tự nhiên sẽ để thẩm vui vẻ. Vương Vĩnh Quý lại nghĩ tới thôn bí thư chỉ bộ bà Đường, Đường Văn Tĩnh, cũng cùng mình nói qua tương tự lời nói, để cho mình tiến thôn ủy hội, nếu như hai bên người tế tâm hiệp lực, dù là chính mình tuổi còn nhỏ, cũng có thể lên đi, tâm lý có chút lòng tin. Vĩnh Quý, cái kia Thẩm để ngươi ngủ ta đây. Ngươi dạng này ta chưa bao giờ nhìn thấy qua, trước kia nghe đều chưa từng nghe nói, ngươi nguyện ý không? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giật mình, vội vàng đem tay theo cái này nữ nhân trên đùi thu hồi lại. Xuân Yến Thẩm, dung mạo ngươi đẹp như vậy lại là trong đại thành thị tới, thì ta loại này tiểu tử nghèo, may mắn ước gì đâu. Nhưng là như vậy lời nói, liền sẽ kéo thấp thân phận của ngươi, mà lại ngươi là Phan Thắng Lâm lão bà, ta sợ hãi. Thực Vương Vĩnh Quý ngay từ đầu thì đoán được cái này nữ nhân ý đồ đến, suy nghĩ một chút cảm giác kích thích, vẫn còn có chút tâm hỏng. Ngươi sợ cái gì? Cái này hoang sơn giá lĩnh, ngươi không nói ra đi ta không nói ra đi ai nào biết. Muốn là không có điểm chỗ tốt, ta vì sao nguyện ý giúp ngươi? Vương Vĩnh Quý không nói lời nào. Nô Xuân Yến lộ ra một mặt nụ cười quyến rũ, rõ ràng có chút không kịp chờ đợi, bất quá cái này nữ nhân lòng dạ sâu, hiểu được nhẫn. Ha ha, nhìn ngươi tiểu tử thúi này hoảng sợ. Ta nói đùa với ngươi đâu. Hiện tại nói chính sự đi. Ngươi nhìn ngươi gầy. Hôm nay ta đi chợ cố ý mua một chút đồ tốt nấu cho ngươi ăn đi. Nói Ngô Xuân Yến, buông ra Vương Vĩnh Quý tay, theo trong túi quần áo lấy ra một cái chất dính túi, chậm rãi mở ra, lập tức nghe thấy được một cỗ mùi thịt. Bên trong có một khối rất lớn xương sườn, đã đun sôi, rất thơm, còn có 4-5 cái trứng gà. Cái này bỏ bít tết xương thế nhưng là dùng nhiều tiền, mà lại thịt nhiều, ta lặng lẽ nấu tới cầm cho ngươi, ngươi đều ăn đi. Nói thật tại thời khắc này, Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút kích động cũng cảm giác được có chút ấm. Dù là hôm nay kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng không nỡ tiền đi mua thịt bò. Ừm. Thẩm, cái kia ngươi cùng ăn một chút, cùng ta cùng một chỗ ăn. Nô Xuân Yến lại cười cười, ngươi ăn đi. Cố ý lặng lẽ cầm đến cho ngươi ăn, nhưng là ngươi chớ nói ra ngoài. Ăn no mới có sức lực. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, a, ăn no mới có sức lực. Cái này đêm hôm khuya khoắt ta cũng không làm sống. Nô Xuân Yến mặt lại có chút đỏ, cười cười. Ngươi ăn là được, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Ta ở nhà đã ăn no mới đến. Vương Vĩnh Quý đứng lên, một cái tay cầm lấy bò bít tết xương đang gặm, Nô Xuân Yến ở bên cạnh cầm lấy trứng gà lột tốt, đưa cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý một miệng xương sườn một miệng trứng gà, cái kia trứng gà đi xuống có chút nhẹ lấy, sắc mặt đỏ bừng. Nhìn ngươi bộ dáng này, chậm một chút khác nhẹ lấy. Nô Xuân Yến đi nhanh lên vào bên trong phòng lấy ra bầu nước, múc một bầu nước cho Vương Vĩnh Quý uống. Xuân Yến Thẩm, cái này bò bít tết xương ăn ngon thật, nói thật lớn như vậy, ta còn thực sự chưa ăn qua thịt bò. Nô Xuân Yến nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ở nơi đó ăn như hổ đói, nhìn lấy rắn chắc bắp thịt, cảm thấy vừa đáng thương, nội tâm lại cuộn loạn, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười quyến rũ. Lúc Nhi cũng tại trước mặt, cố ý vặn vẹo lấy cái kia cực kỳ đầy đặn tư thái. Rất nhanh, Vương Vĩnh Quý đánh ở non nê, cầm mấy cái xương, đưa cho Ngô Xuân Yến. Ngô Xuân Yến sững sờ, xương cốt ngươi ném cũng là thôi. Làm cho ta đi. Xuân Yến Thẩm, ngươi cầm lấy đi vườn trái cây ném cho ta nhà đại hoàng. Ăn, lần sau ngươi đến, nhà ta đại hoàng thì không gọi ngươi. Nghe nói như thế, Ngô Xuân Yến cười cười. Mở cửa, gọi vài tiếng đại hoàng, liền đem xương cốt ném ra, đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, cũng là tại trên mặt đất gặm. Vương Vĩnh Quý hiện tại là thật ăn đến rất no. Nhìn lấy Ngô Xuân Yến tấm lưng kia, cái này nữ nhân thật giống làm bằng nước mỡ dạng, tại tối tăm hoàng dưới ánh đèn, vẫn như cũ trắng như vậy. Đặc biệt là sau lưng cái kia hai cái bốn éo giống như bóng rổ, phồng đến rất cao, nhìn đến Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên, lại cảm giác có chút khát nước, xoay người đi uống một bầu nước. Mà lại tại cái này rừng quả bên trong đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ, Vương Vĩnh Quý cảm giác giống như cũng tốt một chút, thậm chí có chút xúc động, muốn đi đem cái này nữ nhân ôm lấy. Sau đó, lúc này thời điểm Ngô Xuân Yến cũng đi về tới, lại đem quả bằng cửa đóng lại, thế mà đem đèn cho quan. Lều quả bên trong trong nháy mắt tiến vào hắc ám. Trong lúc nhất thời cảm giác rất hắc, bất quá qua một chút, ánh mắt thích ứng hoàn cảnh, rách dưới cửa sổ lại có ánh trăng, mới mông lung thấy rõ ràng người. Hai người cũng đều không nói gì, lại cảm giác nhịp tim đập càng thêm lợi hại. Nô Xuân Yến lại đi đến trúc bên cạnh giường ngồi xuống, phát ra loại kia quái dị âm hưởng, sau đó phát ra loại kia thanh âm ôn nhu. Vĩnh Quý, ngươi qua đây, cùng ta ngồi cùng một chỗ, thẩm ta và ngươi nói chút lời nói đâu. Nói thật hiện tại Vương Vĩnh Quý nhịp tim đập quá lợi hại, có chút không dám, nhưng là tâm lý lại đặc biệt nghĩ, giờ khắc này, muốn quá lâu quá lâu. Những năm này sau khi lớn lên nằm mộng cũng nhớ có một nữ nhân, nằm mộng cũng nhớ đến thần kỳ sự tình, tâm lý hiếu kỳ đến cùng là cái gì dạng tư vị. Tuy nhiên sợ hãi, nhưng là thân thể không tự giác vẫn là đi qua, lập tức cũng cảm giác được Ngô Xuân Yến vươn tay giữ chặt tay mình, một thanh kéo qua đi, lại như vừa mới một dạng gấp theo sát ngồi cùng một chỗ. Không có ánh đèn về sau, tâm lý các loại tạp niệm các loại ý nghĩ hiện lên ở trong lòng, cái kia mỗi loại xúc động khó có thể ngăn chặn. Đừng nói Vương Vĩnh Quý, dù là lúc này Ngô Xuân Yến, tiếng hít thở cũng hết sức rõ ràng, thậm chí có chút gấp rút. Chương 68, sau cùng mắng lên. Hai người gấp kể cùng một chỗ nhờ ánh trăng, lẫn nhau nhìn đối phương. Vương Vĩnh Quý nội tâm rất khẩn trương, thậm chí nhịn không được chủ động vươn tay, bình thường cũng không có sao mà to gan như vậy, cũng không biết lúc này nơi nào đến dũng khí, liền trực tiếp thả sau lưng Ngô Xuân Yến, bởi vì chỗ đó bình thường nhìn lấy hấp dẫn người ta nhất, bất quá đặt ở chỗ đó cũng không dám luận động. Ngô Xuân Yến nhìn đến Vương Vĩnh Quý như thế chủ động, trên mặt tươi cười, cũng không có nói cái gì, làm không hề phát hiện thứ gì. Bất quá là gan vẫn là nhỏ, muốn là đổi thành khác nam nhân, nói nhiều như vậy rõ ràng như vậy, lại tại loại hoàn cảnh này, chỉ sợ sớm đã nhịn không được nào tới. Xuân Yến Thẩm, ngươi còn có lời gì muốn cùng ta nói nha? Vương Vĩnh Quý chỉ dám như thế một cái tiểu động tác, sát bên ngồi cùng một chỗ, ngửi lấy cái kia vật vị, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra. Ha ha, gan lớn một chút, ta cũng sẽ không mắng ngươi. Ngươi không phải nói để cho ta giới thiệu cho ngươi trong thành thị cô nương sao? Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian gật gật đầu, Nếu như ta cũng có thể giống như lão thôn trưởng, cưới được giống ngươi như thế xinh đẹp trong thành thị nữ nhân, đời này chết cũng đáng giá. Rốt cuộc dạng này thẳng xấu hổ, Nô Xuân Yến, cố ý ở nơi đó vặn vẹo lấy tư thái, cái kia trúc giá đỡ giường, lập tức phát ra một số xấu hổ thanh âm, cái này nữ nhân không cảm thấy xấu hổ, ngược lại vui vẻ không gì sánh được, lộ ra nụ cười. Còn vươn tay bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, trực tiếp cầm lấy thì thả ở phía trên. Giống ta như thế xinh đẹp, thành thị bên trong cũng rất ít nha. Ta tìm tới tốt đối tượng, cho nên buổi tối hôm nay tới tìm ngươi, giới thiệu cho ngươi, ngươi đoán xem là ai? Vương Vĩnh Quý hầu kết không ngừng nhấp nô, ở nơi đó nghĩ đến. Xuân Yến Thẩm, ngươi có biểu muội hoặc là vân mối? Giới thiệu cho ta. Không đúng, các nàng đều không đẹp bằng ta. Ta giới thiệu cho ngươi một người dáng dấp giống như ta xinh đẹp dáng người một dạng tốt, ngươi có muốn hay không? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, mượn mông lung ánh trăng, cái này Ngô Xuân Yến là thật đẹp, thật là dễ nhìn hấp dẫn nhân tính cảm giác. Mà lại mới vừa rồi cùng chính mình nói những lời kia, cũng cảm thấy cái này nữ nhân rất có văn hóa tri thức thân phận càng cao quý hơn. Còn có tốt như vậy? Đó là đương nhiên muốn nha. Ngô Xuân Yến cười cười, đồng nhiên thân thể như là không có xương cốt một dạng, giặt dẻo trực tiếp dựa đi tới. Ta đem Thẩm ta giới thiệu cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Có phải là giống nhau hay không? A, cái này cái gì cái này? Chẳng lẽ ta không tốt sao? Ta tuy nhiên tuổi tác lớn hơn ngươi, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ không hiểu mà thôi, sai coi thiếu nữ là bà bối. Chờ ngươi lớn tuổi về sau, mới biết được Thẩm ta tuổi tác mới thật sự là bà bối. Cái này, Ngô Xuân Yến nói, xoay người lại một thanh liền đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy, còn đem Vương Vĩnh Quý tay cầm thả trên người mình. Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, cảm giác có chút muốn ngạt thở, tại thời khắc này tâm thái hoảng. Ngươi cũng chớ làm bộ, Thẩm ta là người từng trải, còn nhìn không ra trong lòng ngươi nghĩ đến thứ gì sao? Thế nhưng là, ta sợ lão thôn trưởng biết, muốn đánh chết ta. Ngươi sợ cái gì sợ? Nơi này lại không có người khác, muốn thế nào được thế nấy. Lại nói ta lại không gả cho ngươi, về sau lưng ta đều cho ngươi. Ngô Xuân Yến rốt cuộc không có áp lực, ôm lấy Vương Vĩnh Quý hai người thì ngã xuống, sau đó đầu thì dựa đi tới, hai người đầu kề cùng một chỗ. Đồng thời cầm lấy Vương Vĩnh Quý run run rẩy rẩy tay, thả trên người mình, tùy ý Vương Vĩnh Quý tay. Vương Vĩnh Quý không có trải qua loại này mưa gió, một cách tự nhiên, cả người cái gì cũng không biết, luôn hãm. Lều quả bên trong an tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có hai người tiếng hít thở rất rõ ràng, cũng không phải rất hắc, mông lung vẫn còn có chút ánh trăng. Hai người ở nơi đó như là rắn một dạng, chậm rãi Vương Vĩnh Quý ánh mắt bắt đầu nóng, cũng như điên một dạng, tại thời khắc này cảm giác là thế nào đều không cam tâm, để tay tới chỗ nào cũng không tốt, cảm giác thế nào tâm lý đều khó chịu. Hai người ở bên trong, rất lâu không nói gì, lại qua hồi lâu sau. Hai người đầu bung ra, Ngô Xuân Yến cũng bung ra Vương Vĩnh Quý. Ngay sau đó bên cạnh có từng đạo cái bóng ném xuống đất. Vương Vĩnh Quý mượn mông lung ánh trăng nhìn lấy lúc này Ngô Xuân Yến, thật sự là quá tâm động quá kích động, nó như vậy còn là lần đầu tiên dạng này, lúc này tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, quá đẹp đẽ, quá gợi cảm, đánh chết đều không nghĩ tới a, chính mình nghèo như vậy, thân phận như vậy thấp bé, lại có thể được đến Ngô Xuân Yến dạng này nữ nhân, cảm giác đại não thì giống như thiếu oxy. Vương Vĩnh Quý chính mình cũng rất nghe lời rất chủ động, dù sao cũng là mùa xuân hoa đào nở thời điểm, khí trời vẫn còn có chút lạnh, hai người thản nhiên gặp nhau, Ngô Xuân Yến đem chăn mền kéo qua, hai người lập tức ở bên trong ôm cùng một chỗ. Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, loại cảm giác này thật chưa bao giờ trải nghiệm qua, quá tốt đẹp. Vĩnh Quý, thế nào? Ha ha. Ngô Xuân Yên ở nơi đó cười lấy hỏi, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Vương Vĩnh Quý loại kia hoảng hốt đều nói không ra lời. Tiếp lấy bên trong lại an tĩnh lại, hai người ôm cùng một chỗ đầu lại dựa chung một chỗ, tựa như mê muội một dạng, song phương tay đều đặt ở trên người đối phương. Cái này nhưng là chân chính. Qua hồi lâu sau, rốt cục, Ngô Xuân Yên lộ ra nụ cười, kích động tiếng cười. Rõ ràng gả cho người khác, giống như cũng chưa bao giờ thấy qua nam nhân giống như. Tựa như phát hiện một mảnh tân đại lục giống như. Thế nhưng là tiếng cười vừa không đến bao lâu, Ngô Xuân Yến lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phát ra âm thanh. Vĩnh Quý, chuyện gì xảy ra nha? Vừa mới rõ ràng thật tốt, làm sao hiện tại? Ngay sau đó lại truyền ra Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ tự ti thanh âm. Xuân Yến Thẩm, ta cũng không biết làm sao, nhìn đến bệnh còn không có tốt. A, ngươi cái này không phải liền là muốn giết ta đi? Bệnh còn không có tốt, ngươi chọc ta làm gì? Ngươi sớm nói rõ chẳng nha. Ngươi bây giờ để cho ta nên làm cái gì? Vương Vĩnh Quý cũng gấp được nhanh khóc, ta cũng không nói ta bệnh tránh thức tốt hơn nha. Gần nhất thỉnh thoảng linh thỉnh thoảng mất linh, ngươi cũng biết. An tĩnh một chút, Ngô Xuân Yến thở dài một hơi, ý nguyên không cam tâm. Vĩnh Quý, ngươi đừng nội. Có thể là trong lòng ngươi quá mau, cho nên mới sợ đến như vậy, ta giúp ngươi một chút, ngươi muốn bình phục tâm tình. Hợp bị. Sau đó Ngô Xuân Yến làm ra bản thân toàn thân kinh nghiệm, ở nơi đó giúp đỡ, cũng an tĩnh lại, đi qua hơn nửa giờ, Ngô Xuân Yến nhịn không được mắng lên. Vương Vĩnh Quý, ta thao mẹ nó. Ta giúp ngươi như thế hơn nửa ngày, làm sao nửa chút động tĩnh đều không có. Ngô Xuân Yến trực tiếp chửi mẹ, Vương Vĩnh Quý cũng sinh khí, trực tiếp đẩy ra Ngô Xuân Yến. Ngươi có thể mắng, không thể mắng ta nương, còn như vậy ta thì đối ngươi không khách khí, lao tử giết chết ngươi. Ta nhổ vào. Ngươi tên thái giám, lao nương mắng ngươi còn tính là nhẹ, cho ngươi ăn nhiều như vậy, trêu đến ta hiện tại đều nhanh lấy đại hỏa, giúp ngươi như thế hơn nửa ngày, lông động tĩnh đều không có, ngươi thì đáng đời dạng này cả một đời không ngóc đầu lên được. Nói có làm được cái gì? Ngươi có bản lĩnh lời nói, ngươi liền để ta chết ta. Không dùng. Vương Vĩnh Quý bình thường kiêng kỵ nhất người khác nói chính mình phương diện này, chính mình chưa từng có nói khỏi bệnh qua, cái này nữ nhân đã đến cũng muốn xem thử một chút, trong lòng cũng là vô danh nổi giận lên. Vốn là có dạng này mỹ nhân ở cùng một chỗ, thế mà không cần đến, trong lòng cũng bị khuất, hiện tại là càng nổi nóng, trực tiếp đẩy một cái Ngô Xuân Yến, kém chút không có đem này đường môn cho đẩy quẳng xuống. Ngươi còn tới trách ta? Ngươi nghĩ ngươi có lao công ngươi tại sao không đi tìm nhà ngươi Phan Thắng Lâm, biết ta có bệnh đến thông đồng ta làm gì? Ngươi mới có bệnh đâu. Ngô Xuân Yến gọi là một cái tức giận a. tranh thủ thời gian đứng lên từ dưới đất nhặt lên y phục mặc lên người chỉnh lý tốt, lại chạy vào bên trong gian nhà cầm lấy bầu nước, ừ ngực uống một ngụm nửa đầu, ở nơi đó rửa mặt lại nôn tại trên mặt đất, lặp lại nhiều lần. Ta nhổ vào. Hôm nay tính toán lão nương không may, chọc giận ngươi cái này không nên dây vào. Ngươi mắng nữa ta vài câu, tin hay không lão nương về sau giết chết ngươi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi, ngươi cho rằng ta hiếm có, là chính ngươi tới tìm ta ăn thua gì đến chuyện của ta. Tốt tốt tốt, là ta tự tìm. Nô Xuân Yến mặc quần áo tử tế vặn vẹo lấy cái kia tư thái, trực tiếp mở cửa đóng sập cửa đi ra ngoài. Nghe thấy bên trong gây gỗ, Đại Hoàng cũng kêu lên, một mực đuổi theo Nô Xuân Yến đuổi tới rừng trúc. Đại Hoàng, cho ta cắn chết cái này thiêu bà nương. Đại Hoàng vẫn thật là đập ra đi, doa đến Nô Xuân Yến té một cái, đứng lên tranh thủ thời gian chạy, một bên chạy một vừa hùng hùng hổ hổ. Tốt ngươi cái Vương Vĩnh Quý, thế mà còn dám thả chó cắn ta, ngươi chờ đó cho ta, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao. Nô Xuân Yến sau khi đi hết thể an tĩnh lại, Vương Vĩnh Quý cúi đầu xuống, lại ngẩng đầu nhìn rách dưới ngoài cửa sổ ánh trăng, không ngừng lắc đầu than thở, một mặt đắng chát. Chương 69, cải ruộng. Đều tự trách mình không dùng, mới tội Ngô Xuân Yến, thực suy nghĩ một chút cũng có chút hối hận. Có điều vừa mới cũng là cuống cuồng, nam nhân không còn dùng được vốn là tâm tình tự ti đến cực hạn, cái này bà nương gấp lên chửi mình nương, có thể không ầm ĩ lên sao? Nhìn đến chỉ có Tô Vãn Hà Thẩm, có thể giúp ta chữa cho tốt, lần trước cũng là gặp nàng, mới có tốt dấu hiệu, nếu có thể ngủ một đêm, nhất định có thể tốt. Tâm tình xa suốt đến cực hạn, nghĩ đến Tô Vãn Hà đối với mình hữu dụng, lại có chút hy vọng, vô cùng khát vọng. Cũng nghĩ đến Tô Vãn Hà, gọi mình đi trong ngõ nhỏ, cùng chính mình nói, đêm hôm khuya khoắt không có người thời điểm, nguyện ý thăm dò trợ giúp chính mình. Ngược lại là phi thường muốn đi, chỉ bất quá hôm nay muộn thứ 6 tuần trước, hắn lao công Đàm An Khang mới từ trường học trở về, muốn tới chủ nhật mới trở về. Lại nghĩ tới Trương đại trụ yêu cầu giúp đỡ sự tình, trong lòng cũng là rất sầu, hiện tại sợ nhất cũng là nhìn thấy nữ nhân, nhìn đến chuyện này chỉ có thể kéo, các loại Tô Vãn Hà Thẩm giúp mình trị tốt lại nói. Không phải vậy lại náo ra loại này ô long sự tình, người nào tâm tình cũng không dễ chịu. Hiện tại cũng rất sợ hãi nhìn thấy nữ nhân. Nô Xuân Yến thở phì phì đi xuống núi, thỉnh thoảng lấy tay sờ lấy chính mình quai hàm, nói thật cái này có chút mỏi, cũng có chút đau. Cầm lấy ăn ngon, đằng sau bất đắc dĩ lại giúp hơn nửa ngày, lòng nóng như lửa đốt, phát hiện còn là không có dùng, nhịn không được mới nổi giận mắng lên. Thổi gió mát đi trở về đi, tâm tình tỉnh táo một chút, Nô Xuân Yến nội tâm cũng tại tự mình tự kiểm điểm. Vừa mới mắng có phải hay không có chút quá, bất quá gặp phải loại tình huống đó người nào lại không tức giận đâu. Đi trở về nhà, đụng phải Phan Thắng Lâm, Phan Thắng Lâm hỏi một câu, Nô Xuân Yến tựa như ăn hỏa dược một dạng, để Phan Thắng Lâm bĩu môi không dám nhiều lời. Người nào chọc giận ngươi, để ngươi phát lớn như vậy lửa, lão tử cái này đi làm chết hắn. Ai cần ngươi lo a? Rõ ràng Nô Xuân Yến ở bên ngoài cùng với người nào gây gổ. Vương Vĩnh Quý tâm tình một ngạt, nghĩ tới nghĩ lui, tâm tình xa xút, mãi cho đến nửa đêm về sáng mới ngủ lây. Tỉnh lại sau giấc ngủ thiên cũng đã sáng, mùa xuân cần xới đất, cũng chính là cày ruộng, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể cấy mạ giống. Sáng sớm, về đến nhà, Dương Thu Cúc đều còn không có tỉnh lại, đi đem cổ xưa lê lây ra. Nhà mình không có trâu, trước kia cũng không có tiền mua bò, cho nên đành phải đi sắt vách Trương đại trụ nhà mượn. Phát hiện Trương đại trụ cũng lên rất sớm, cầm lấy một thanh đao bổ tuổi xem bộ dáng là muốn lên núi. Đại trụ ca, có thể hay không đem ngươi trâu cho ta mượn hai ngày, ta đi cày ruộng. Trông thấy Vương Vĩnh Quý, Trương đại trụ cười hì hì, được thôi, ta ruộng muốn qua hai ngày cày, cái kia ngươi dắt đi. Trương đại trụ tựa hồ xem ra tâm tình không tệ, bởi vì ngày đó cùng Vương Vĩnh Quý Dương Thu Cúc thương lượng xong về sau, về nhà thì cùng nhà mình bà nương Liễu Như Yên thương lượng chuyện này. Liễu Như Yên không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, trầm mặc không nói lời nào, bất quá sắc mặt biến đến ôn nhu, xem ra cần phải đáp ứng chuyện này. Mà lại thương lượng xong, vốn là sớm thì cần phải đi ly hôn, mấy ngày nay Liễu Như Yên cũng không có hô hào ly hôn, rõ ràng cũng chính là nghĩ đến Vương Vĩnh Quý. Cho nên Trương đại trụ tâm lý cao hứng, Liễu Như Yên không hề rời đi, mấy ngày nay thái độ cũng ôn nhu xuống tới, dạng này sinh hoạt rất thoải mái, ước gì một mực tiếp tục như vậy, mà lại Vương Vĩnh Quý không được. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng ai cũng không muốn để cho chính mình mỹ tiểu thê trơ mắt nhường cho khác nam nhân chiếm tiện nghi. Lúc này Liễu Như Yên mặc lấy một đầu quần bò, đem cái kia gợi cảm dáng người chặt chẽ bao vây lấy, trên người mặc một kiện ô vương áo, tóc có chút lộn xộn cầm lấy một thanh lược, hẳn là mới vừa lên, trong sân trải lấy dài dài dài phát. Trông thấy Vương Vĩnh Quý nắm một đầu trâu nước lón đi ra, Liễu Như Yên ánh mắt lập tức nhìn lại, nhu tình như nước, hô một tiếng: "Vĩnh Quý." Nghe đến cái kia thanh âm quen thuộc, Vương Vĩnh Quý bên trong tim run rợn ỉ, quay đầu nhìn một chút Liễu Như Yên, cái kia xinh đẹp như hoa bộ dáng. "Như Yên tấu tử, ngươi cũng lên được sớm như vậy nha." Liễu Như Yên lại có chút do dự, ánh mắt nhìn liếc một chút bên cạnh Trương đại trụ, lại nhìn Vương Vĩnh Quý, thậm chí ánh mắt dừng lại tại vài chỗ, muốn nói lại thôi. "Vĩnh Quý, ngươi cái kia khỏi bệnh sao?" Vương Vĩnh Quý sững sờ: "A, cái gì bệnh a?" "Đúng đấy, chính là ngươi có thể cưới vợ bệnh, gần nhất có hay không chuyển biến tốt đẹp?" Trương đại trụ quay đầu, nhìn lấy nhà mình thê tử cái kia chờ mong khát vọng ánh mắt, tâm lý rất chua, cũng rất đau, lắc đầu thở dài một hơi. Nhìn đến vấn đề này qua loa tắc trách không qua, cũng hy vọng Vương Vĩnh Quý tốt, để cho hai người cùng một chỗ có đứa bé. Nếu như Vương Vĩnh Quý bệnh một mực không tốt, chỉ sợ qua một thời gian ngắn, Liễu Như Yên lại khôi phục trước kia, vẫn như cũ muốn ly hôn, đến thời điểm chỉ sợ phải đi tìm hắn nam nhân. "A, Như Yên tẩu tử, gần nhất có tốt dấu hiệu, gấp không được. Ta gần nhất tại điều trị, chỉ sợ không qua một đoạn thời gian liền sẽ tốt." Vương Vĩnh Quý giả vờ rất vui vẻ kích động bộ dáng, để Liễu Như Yên nhìn đến hy vọng. Sau đó nắm châu nước lớn, liền hướng trong ruộng mà đi, đi qua viện tử thời điểm lại chạy về nhà, hướng về trong phòng hô một câu: "Thu Cúc, ta dắt đại trụ ca châu nước đi cày ruộng, ngươi tỉnh lại ăn điểm tâm về sau, đến thời điểm ngươi đi chăn châu." "Ừm." "Tốt." Dương Thu Cúc tính cách vốn là có chút lười, cần phải còn ngủ trong chăn không có lên đến, Thụy Nhãn ngông lung đáp đáp một tiếng. Cày ruộng mùa vụ đến, buổi sáng đụng phải rất nhiều người đồng dạng là gánh lấy cày, vội vàng trâu nước lớn, hoặc là hoang nhưu, hướng chính mình ruộng nước bên trong mà đi. Cũng sẽ cho hỏi, hoặc là quất điếu thuốc tâm sự. Toàn bộ ruộng đập đều là như thế, hô châu thanh âm. Sáng sớm đào hoa thôn, nông điền bên trong có nông phu tại cày ruộng, trong phòng khói xanh lượn lờ dâng lên. Trung quanh dãy núi vần quanh, nước xanh thanh sơn, chim hót hoa nở. Chân lục lạc, ken ken ken vang lên không ngừng. Đến 11 giờ ăn điểm tâm thời gian, hai đội ruộng cũng cày xong. Sinh sắn lanh lợi Điền Ngọc Xuân lão công, Phan Đại Can, ngậm một điếu thuốc, đến xem ruộng nước. Cũng là nghĩ đổ nước, nhưng lên, cần phải ngày mai cũng là chuẩn bị cày ruộng. Gia hỏa này làm sự tình có chút không chính cống, lười đi chắn đập, thế mà ngay tại Vương Vĩnh Quý bỏ ruộng phía trên đảo một đường vết rách. Ao ào ào tới nước chảy đến nhà mình nông điện bên trong, mà lại ngay trước Vương Vĩnh Quý mặt. Vương Vĩnh Quý đứng tại dòng suối nhỏ bên trong, ngay tại tẩy trên người mình bùn, chuẩn bị đuổi trâu về nhà, thấy cảnh này nhíu mày, lập tức chạy tới. Phan Đại Can, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Ngươi đi phía trước chắn một chút nước liền đến, ngươi đào ta bờ ruộng làm gì? Phan Đại Căn ngẩng đầu liếc mắt liếc một chút, trên mặt lộ ra thâm trầm nụ cười. Vương Vĩnh Quý, ngươi tuổi trẻ lại cần mẫn, mà lại như vậy hội đổ nước. Ta theo ngươi nơi này thả là được, đập bên trong nước không phải trước chảy đến ngươi nông điện bên trong đi. Thực đập, Vương Vĩnh Quý đã chắn tốt, gia hỏa này rất lười, đào một điều câu cử thì có nước, cũng có cống rãnh cần khơi thông một chút. Cái này không thể được, ta vừa cày ruộng, nước còn rất đục, những cái kia vũng nước đục đều là rất béo tốt bùn đất, cái này đều bỏ vào ngươi trong ruộng, ta ruộng còn thế nào trồng trọt? Tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Phan Đại Căn căn bản khinh thường một chú ý, cũng không sợ như thế một đứa bé trai, tiếp tục ở nơi đó đào lấy. Nơi nào có loại thuyết pháp này? Không nói trước lăn lộn bùn, ngươi liền cống rãnh đều chẳng muốn khơi thông, vậy sau này cần nước dưỡng hạt thóc, vậy ta vung xuống phân bón, ngươi có phải hay không cũng muốn từ nơi này thả ra? Phan Đại Căn gật gật đầu, ừm. Chương 70, tranh giành ruộng nước. Vương Vĩnh Quý gọi là một cái khí nha. Cái này Phan Đại Căn nói rõ cũng là khi dễ người, lập tức đi qua đẩy một cái. Ai nha? Vương Vĩnh Quý, ngươi có phải hay không ăn tim gấu gan báo, lại dám đợi ta? Tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Phan Đại Căn lập tức đứng lên, một mặt hung ác nhìn lấy. Vương Vĩnh Quý vừa lớn lên, lại không có cha mẹ, trước kia đều là nhát gan sợ sệt, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, hiện tại đột nhiên cứng rắn, tất cả mọi người không quen. Đến đảo ta bờ ruộng thì là không được. Trông thấy Phan Đại Căn tiếp tục đảo, Vương Vĩnh Quý đi qua lại đẩy một cái. Phan Đại Căn rõ ràng cũng sinh khí, đứng lên cũng là một quyền, ruộng bùn vốn là trơn, một cái không có đứng vững cả người té lăn trên đất. Thì ngươi cái này đứng cũng không vững, còn muốn cùng ta động thủ. Hai người ở nơi đó ầm ĩ lên, Vương Vĩnh Quý đứng lên, chạy tới cùng Phan Đại Căn đánh lên, hai người nhất thời đánh đỏ mặt tiến hai. Phan Đại Căn nội tâm giật mình, không nghĩ tới tiểu xuất sinh này lớn lên, còn có chút khí lực, vừa mới lại có chút ăn thịt thòi. Đó là Vương Vĩnh Quý không có hạ tử thủ mà thôi. Bên cạnh mấy khối ruộng, mấy cái chuẩn bị trở về ra lão nông, trông thấy bên này ẩm một lên đánh lên, cũng tranh thủ thời gian chạy tới căn ngăn, đem hai người cho kéo ra, lúc này hai người đánh toàn thân đều là bùn. Nghe nói nguyên nhân về sau, mấy cái trưởng bối cũng chỉ vào Phan Đại Căn. Phan Đại Căn, đây chính là ngươi không phải. Có ngươi dạng này thả người ta ruộng nước đi. Là ta cũng mặc kệ nha. Cái kia cổng rãnh khơi thông một chút, cũng muốn không bao lâu thời gian, ngươi làm sao lại như thế lười đâu? Đúng thế. Ngươi chính là nhìn Vương Vĩnh Quý tuổi còn nhỏ dễ khi dễ, muốn chiếm tiện nghỉ người khác mà thôi. Phan Đại Căn đi đến bờ sông tẩy máu mũi, trở về bĩu môi. Mấy cái thúc, ta không phải liền là nhìn Vương Vĩnh Quý như thế hội đổ nước, mới từ hắn trong ruộng thả đi. Hội đổ nước cũng vô dụng, bởi vì cũng không cần đến a. Muốn là cùng với nữ nhân cũng sẽ như vậy chặn, đó mới giống cái nam nhân đâu. Phan Đại Căn không có lấy đến chỗ tốt, mấy cái trưởng bối tại trước mặt, cũng tự biết đối lý, tự nhiên muốn tìm về chút mặt mũi, bắt đầu ở chỗ đó âm dương quái khí nói. Đêm qua cùng Ngô Xuân Yến trải qua sự tình, vốn là cưỡng chế ở trong nội tâm, tại thời khắc này tâm lý triệt để bạo phát, lại bổ nhào qua, bất quá bị người giữ chặt. Phan Đại Căn, người âm dương quái khí ở chỗ này nói người nào? Ha ha, còn có thể nói người nào? Nói người nào ngươi không biết sao? Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, cái này Phan Đại Căn miệng cũng rất tiện, cùng hắn bà nương Điền Ngọc Xuân không sai biệt lắm. Ngày đó đại hoàng đi ngang qua, sợ chạy nhà nàng vịt, cũng là bị Điền Ngọc Xuân nhục nhã một phen. Phan Đại Căn, ngươi không nên đắc ý, ngươi bắt người bà nương cho ta chắn một chút, ngươi nhìn ta có thể hay không chặn, lão tử so ngươi chắn còn tốt hơn. Nghe nói như thế Phan Đại Căn nhất thời nhíu mày, một mặt không vui, đồng thời cũng cười rộ lên. Vậy ngươi đi nha, ta nhà bà nương Điền Ngọc Xuân ngay tại nhà làm điểm tâm đâu. Có bản lĩnh ngươi đi nhà ta chặn, chỉ cần ngươi có thể chặn, chẳng để ngươi chiếm tiện nghi, ta bà nương trắng để ngươi ngủ. Ngươi nếu là không được, lão tử về sau thì chuyên theo ngươi cái này bờ ruộng phía trên tới nước. Nghe đến cái này hai người trẻ tuổi gây gổ, không có quy củ như vậy, cũng không trải qua suy nghĩ, mấy cái trưởng bối ở giữa lắc đầu thở dài, cũng không có nói cái gì. Đi thì đi, lão tử hiện tại liền đi ngủ ngươi nhà bà nương, ta nhìn ngươi còn phách lối như vậy. Đi nha. Ngươi chỉ cần có thể dùng được ngươi liền đi nha. Không còn dùng được thì câm miệng cho ta, về sau đem cái đuôi kẹp lên tới là người. Vương Vĩnh Quý gọi là một cái khí nha. Châu cũng không muốn, cày cũng vung tại bờ ruộng phía trên, nổi giận đùng đùng liền đi tại bờ ruộng phía trên trở về nhà đi. Phan Đại Căn, cái kia ngươi chờ một chút cho ta xem trọng, nhìn cẩn thận, ta là làm sao chán. Vương Vĩnh Quý vừa xung động, cảm giác tức giận đến đầu đều hồ đồ, hiện tại cũng đâm lao phải theo lao. Hai người một đường làm ổn, làm việc người càng ngày càng nhiều, cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt, đi theo phía sau một đoàn. Có người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, thậm chí còn tại ồn ào, đổ dầu vào lửa, để hai người càng khí. Phan Đại Căn cũng chắc chắn Vương Vĩnh Quý không được, chờ một chút liền để Vương Vĩnh Quý làm lấy người cả thôn lại ra xấu một lần, trong lòng nghĩ cười đâu. Trông thấy Vương Vĩnh Quý tức hổn hển bộ dáng, không giận ngược lại cười. Trung trung điệp điệp một đám người, đi vào đào hoa thôn. Dương Thu Cúc cũng không biết từ nơi nào nghe thấy tin tức, vội vội vàng vàng từ phía sau chạy tới, mệt mỏi thở hổn hển, chạy đến bên người lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay. "Vĩnh Quý, ngươi đừng nóng giận, không cần để ý những thứ này người." Vương Vĩnh Quý vừa nhìn thấy Dương Thu Cúc, cũng không biết làm sao, nhịn không được nước mắt thoáng cái thì chạy ra hốc mắt, lấy tay lau nước mắt. "Thu Cúc thẩm, những chuyện này ngươi đừng quản, cái này Phan đại căn khinh người quá đáng, lao tử liền muốn đi ngủ hắn bà nương." Bên cạnh cũng có người ồn ào, "Đúng. Vương Vĩnh Quý làm người phải có cốt khí, muốn để mọi người coi trọng ngươi. Liền đi ngủ Phan đại căn nhà bà nương." Hắn cái kia bà nương xinh xắn lanh lợi như vậy xinh đẹp, trang điểm thẳng xinh đẹp, ngươi có thể kiếm cái đại tiện nghi, mà lại là Phan đại căn gọi ngươi đi, nếu như ngươi cái này cũng không dám, cái kia ngươi thì thật không là nam nhân đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, một tên thái giám làm sao ngủ nữ nhân, ha ha ha. Tăng thêm bên cạnh những lời kia, Vương Vĩnh Quý tức giận đến ánh mắt đều phát hồng. Dương Thu Cúc lập tức quay đầu mắng hai câu, nhìn các ngươi nói, có các ngươi như thế khi dễ người sao? Biết rõ Vĩnh Quý có bệnh, còn đùa kiểu này, khi dễ như vậy người. Phan đại căn cũng là nở nụ cười, Thu Cúc thẩm, nhìn ngươi lời nói này, chúng ta chỗ nào khi dễ Vương Vĩnh Quý? Là Vương Vĩnh Quý làm lấy nhiều người như vậy mặt, nổi giận đùng đùng muốn đi ngủ ta nhà bà nương, ta đều không sinh khí đâu. Lại nói ngươi, Đào Hoa thôn người nam nhân nào không có chắn qua ngươi? Ta cũng muốn nhìn một chút, Vương Vĩnh Quý có hay không tại ngươi nơi này học đến điểm kinh nghiệm đâu. Ha ha ha. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý lập tức quay đầu, nhất đại chân đá đi qua. Thằng ngãi con cánh cứng đúng không? Còn dám đánh ta, nhìn lao tử ta không giết chết ngươi. Bất quá Phan đại căn bị người lôi kéo, căn bản phốc không đến. Phan đại căn, ngươi chờ đó cho ta. Chờ chút lão tử không giết chết ngươi nhà bà nương ta cũng không họ Vương. Ngươi đi nha. Một đường lên ngươi đều nói vô số lần, đừng ở chỗ này ồn ào, nhanh đi, cũng tốt để mọi người nhìn xem. Nói chuyện đồng thời cũng tới đến Phan đại căn cửa nhà, cũng có người sớm chạy vào đi chào hỏi. Hai vợ chồng ở bên ngoài đánh mấy năm công, Phan đại căn lão bà Điền Ngọc Xuân cũng học biết cách ăn mặc, ngắm điểm thái mắt. Tuy nhiên cái kia tư thái xinh xắn lanh lợi, nhưng là đặc biệt với lên, phát dục đặc biệt tốt, tăng thêm hóa điểm trang, cùng những thứ này nông thôn phụ nữ so sánh lên, thì lộ ra so sánh yêu diễm. Trong nhà làm lấy cơm, nhận được tin tức chạy ra đến, nhìn đi ra bên ngoài khắp nơi đen nghìn người, sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến trừng Phan đại căn, không khỏi chỗ thùng chửi một câu. Vương Vĩnh Quý, Phan đại căn, các ngươi hai cái gây gỗ liền dùm bên cùng, không muốn liên lụy đến ta. Phan đại căn, ngươi còn là không phải thứ tốt ta. Lão tử là ngươi nhà bà nương đâu. Nghe thấy Điển Ngọc Xuân ở nơi đó khí khí thế to lớn mang lấy, Phan đại căn bĩu môi không nói gì, mà chính là lặng lẽ nói một câu, Vương Vĩnh Quý lại nghe được rõ ràng. Ngươi không phải nói ngươi là nam nhân, muốn giết chết ta nhà bà nương, vậy ngươi đi nhà. Có bản lĩnh thì chứng minh cho người cả thôn nhìn. Vương Vĩnh Quý nghiến răng nghiến lợi, tốt tốt tốt, lão tử thì chứng minh cho người cả thôn nhìn. Chương 71, vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Vương Vĩnh Quý ánh mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hiện tại đầu tức giận đến hồ đồ trạng thái, cũng không quan tâm ngay trước mặt mọi người, hướng về bên cửa Điền Ngọc Xuân thì nhào tới. Điền Ngọc Xuân dọa đến thét lên, tranh thủ thời gian tránh né, Vương Vĩnh Quý lại bổ nhào qua. Cũng ngay tại lúc này, Vương Vĩnh Quý cảm giác mình mặt nóng bỏng đau một chút, một cái vang dội cái tát tiếng vang lên, để Vương Vĩnh Quý tỉnh ngộ lại. Ngơ ngác nhìn lên trước mặt đánh chính mình người, là một vị tuổi gần cựu tuần lão nhân, trong tay còn cầm lấy một cái gậy trống, đứng tại trước mặt cũng là khí thân thể phát run. Lão thúc công. Đây chính là thôn bên trong đức cao vọng trọng lão thúc công. Lão thúc công nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cũng là tức giận đến phẫn nộ. Nhìn ngươi cái này tiền đồ, ngươi là ngại chính ngươi mất mặt còn chưa đủ ném cực kỳ đi. Mau về nhà đi, ở chỗ này náo cái gì náo? Vương Vĩnh Quý ánh mắt bắt đầu nóng, lão thúc công, Phan đại căn khi dễ ta, là hắn cứ gọi ta đến ngủ hắn nhà bà nương, ta ha có không ngủ đạo lý. Lão thúc công đưa tay lại một cái tát vung tại Vương Vĩnh Quý trên mặt, mà lại rất nặng, mặt đều bắt đầu nóng. Không nghe lời đúng không? Ngươi muốn là không ngủ được đâu. Ngươi làm sao xuống đài? Cái này hơn phân nửa người trong thôn đều ở nơi này nhìn lấy, về sau ngươi còn thế nào sống? Không sống thì không sống, việc này lấy cũng không có ý nghĩa. Lão thúc công lại một cái tát vung tới, hôn trướng lời nói, hồi ngươi nhà mình đi. Vương Vĩnh Quý rốt cục trầm mặc, cũng thanh tỉnh một số, đứng tại chỗ đầy nước mắt, rốt cục không nói thêm gì nữa. Lão thúc công chống lấy gậy côn, run run giấy giấy đi đến đám người trước mặt, đưa tay tại Phan đại căn trên mặt, lại là mấy cái bàn tay đánh xuống, cái tát cũng rất vang dội. Nhìn ngươi nào, có ngươi khi dễ như vậy người đi. Vương Vĩnh Quý tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cái này tuổi đã cao cũng không hiểu sự tình đúng không? Nhìn ta đánh không chết ngươi, đồ hỗn trướng. Lão thúc công càng đánh càng khí, thậm chí còn cầm lấy gậy chống đánh. Lão thúc công đánh người, bên cạnh có thể không người nào dám quên, thì trơ mắt nhìn lây. Lão thúc công, ta là có chút không đúng, thế nhưng là Vương Vĩnh Quý làm lấy nhiều người như vậy mặt, nói phải ngủ ta nhà bà đường, mặt ta để vào đâu? Phan đại căn ánh mắt cũng có chút đỏ, muốn khóc bộ dáng, ở nơi đó ác nhân cáo trạng trước. Ngươi còn nói, nhìn ta đánh không chết ngươi. Các ngươi hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không còn hình dáng. Rốt cục bình tĩnh trở lại, Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian ra sức lôi kéo Vương Vĩnh Quý về nhà, sợ hai chờ một chút lại náo lên, Vương Vĩnh Quý không cách nào xuống đài. Lão thúc công xuất hiện, vốn chính là một cái tốt nhất dưới bậc thang. Trước kia bị khi dễ, chịu đến ủy khuất, tuy nhiên tâm lý khó chịu, thế nhưng là chưa từng có khóc qua. Lần này Vương Vĩnh Quý thật sự là nhịn không được, khóc, khóc đến rất lớn tiếng, thì như đứa bé con mở dạng, bị Dương Thu Cúc dắt lấy về nhà, Dương Thu Cúc cũng là một mặt khổ sở, không biết nên nói cái gì cho tốt. Tô Vãn Hà lôi kéo Nhị Lăng Tử cũng trong đám người xem náo nhiệt, trông thấy Vương Vĩnh Quý rời đi bóng lưng, ánh mắt ôn nhu, có thương hại, thở dài một hơi cũng lôi kéo Nhị Lăng Tử về nhà ăn điểm tâm. Mà ở hiện trường, lão thúc công cũng hướng về mọi người chửi một câu. Các ngươi còn ở nơi này nhìn, nhìn cái gì vậy? Về nhà đi ăn cơm. Người nông thôn xảy ra chuyện như vậy, chẳng những không giúp đỡ, có ít người còn ở phía sau nào. Mọi người bị chửi, Vương Vĩnh Quý đều đi, mọi người nín cười, cũng là lần lượt rời đi. Lão thúc công đem Phan Đại Căn kéo đến một bên, tức giận chừng liếc một chút ở nơi đó mang lấy. Vương Vĩnh Quý tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình a. Ngươi nhìn Vương Vĩnh Quý như thế đều khí hồ đồ, đã phía trên, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như vừa mới thật coi lấy như vậy nhiều người mặt, đem ngươi bà nương y phục đều rút, mọi người có phải hay không đều nhìn mấy lần? Nghe nói như thế, Phan Đại Căn mới phản ứng được, túi đầu không nói gì, mặt cũng bị đánh cho hồng hồng. Không nói trước Vương Vĩnh Quý có dùng hay không dùng, coi như không có dùng, vừa mới tức thành bộ dáng kia, hắn tên tuổi ngươi cũng không phải không biết, coi như không có dùng, đi đến ấn đâu, mà lại ngay trước nhiều người như vậy mặt, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi mặt để vào đâu? Làm sao xuống đến đến này? Lại không tốt, có tay có chân, làm lấy nhiều người như vậy mặt hướng liền làm chỉ vào làm, ta nhìn ngươi về sau tại Đào Hoa thôn, còn sống sót bằng cách nào? Phan Đại Căn bị lao thúc công giáo huấn một lần, mới về đến nhà, vừa đi vào cửa, Điền Ngọc Xuân là ở chỗ này vừa khóc vừa gào lấy, phu thê hai người lại nhau nhau một trận. Ngươi cái đáng đâm ngàn đao Phan Đại Căn, nếu như Vương Vĩnh Quý vừa mới thật đem ta y phục thoát, cho nhiều người như vậy nhìn, ngươi trên mặt thì có ánh sáng sao? Ta còn là không phải ngươi bà nữa a? Ta thật sự là nhìn nhầm, làm sao lại gả cho ngươi như thế không có tiền đồ người? Lão bà ngươi nghe ta giải thích, vừa mới ta cũng là bị tức khí hồ đồ, cho nên mới hồ đồ ngươi thì làm ra loại sự tình này. Nhà này vụ ta không làm, ta thu dọn đồ đạc về nhà ngoại, cũng không tiếp tục trở về, ngươi thích làm sao náo thì làm sao náo. Trong nhà, Vương Vĩnh Quý ngồi tại trên ghế, ôm đầu khóc giống, Dương Thu Cúc ở bên cạnh, lấy tay vô Vương Vĩnh Quý phía sau lưng. Vĩnh Quý, đừng khóc. Nhìn lấy ngươi khóc ta cũng đau lòng, nhà chúng ta đỉnh chính là như vậy, khác suy nghĩ nhiều. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu, cắn răng, mẹ hắn Phan Đại Căn thật sự là khinh người quá đáng, đừng để ta tốt, ta chỉ cần tốt, lao tử sớm muộn có một ngày sẽ để cho Điền Ngọc Xuân nát. Bên cạnh Dương Thu Cúc cũng gật gật đầu, ừm. Vĩnh Quý, nghĩ như vậy thì đúng. Nhất định muốn thật tốt sống sót, thật tốt dưỡng thân thể tốt. Chúng ta những năm này chịu đến khi dễ cùng ủy khuất, cũng không thể nhận không. Chờ ngươi tốt, lấy ngươi tên tuổi, đến thời điểm lại tính sổ sách, ai dám chọc giận ngươi, ngươi liền để cái kia bà nương biến nát. Vương Vĩnh Quý dừng lại thúc thiết, bên cạnh Dương Thu Cúc cầm qua một tấm vải, ở nơi đó ôn nhu giúp Vương Vĩnh Quý lau nước mắt. Vương Vĩnh Quý lại hung dữ chửi một câu, còn có trước kia khi dễ ngươi những cái kia nam nhân, nhà bọn họ lao bà ta một cái đều không dung tha. Ừm. Vĩnh Quý, làm người chính là muốn mang thủ, phải có báo phụ. Chúng ta sống sót không dễ dàng, cho nên phải thật tốt sống sót, chỉ muốn tốt cho ngươi lên, đến thời điểm toàn bộ trả thù. Dương Thu Cúc ở nơi đó phụ họa, sợ hại Vương Vĩnh Quý nghĩ quẩn, bị đả kích sống không nổi, hiện tại Vương Vĩnh Quý thế nhưng là nàng toàn bộ. An điểm tâm, Vương Vĩnh Quý đi điền biên đem Lê Khiên về nhà, Dương Thu Cúc đi trang châu, cùng trong thôn người, cùng một chỗ đuổi trâu lên núi ăn cỏ. Vương Vĩnh Quý trở lại vườn trái cây, bởi vì tâm tình không tốt, nằm ở trên giường thở phì phì, cũng không nói gì. Ngẫu nhiên nói chuyện với Đại Hoàng, nhìn lấy Đại Hoàng nằm trên mặt đất, không ngừng hâm mộ. Đại Hoàng, muốn là ta có ngươi một nửa lợi hại liền tốt, những người kia cũng không dám khi dễ như vậy ta, ai dám khi dễ ta, ta liền để hắn nhà bà nương chết. Đại Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, nằm trên mặt đất, tinh thần có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, không camera hai ngày hấp hối, mà lại trên đầu thường tổn cũng vậy, nhìn đến có thể tốt. Chủ nhân, ngươi việc đen thật đáng thương, có muốn hay không ta xuất thủ đi làm chết cái kia Phan Đại Căn? Huyền nữ bỗng nhiên xuất hiện, cái kia khoa trương ma quỷ vóc dáng cũng trong tràn, như là rắn một dạng ôm lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý túi đầu xem xét, lập tức tim đập rộn lên. Huyền nữ mua quần áo về sau, liền không lại xuyên cái kia cung đình trang, liền mặc ngày đó mua, mặc lên người cảm giác có chút nhỏ, bất quá là chặt lòng tính, cái kia hai núi, có loại miêu tả sinh động. Mà lại cái kia da thịt như bạch ngọc, không có một chút tạp chất, đặc biệt xinh đẹp, thật giống làm bằng nước một dạng toàn thân cao thấp, bởi vì có tu vi tẩm bổ ngàn vạn năm, nữ nhân bình thường là không thể so sánh. Chương 72, ngươi cũng không hiểu sự tình sao? Vương Vĩnh Quý cũng không nhịn được, thân thủ liền đem huyền nữ cái kia khoa trương dáng người ôm vào trong ngực, nhất thời cảm giác so đêm qua ôm lấy lao thôn trưởng bà nương Ngô Xuân Yến cảm giác còn tốt hơn. Tâm lý vốn là kìm nén đầy bụng tức giận, cái này huyền nữ cũng không phải vật gì tốt, cả ngày liền biết dụ hoặc chính mình. Mà lại chỉ cần huyền nữ vừa ra tới, Đại Hoàng một tiếng không dám tử, thậm chí tranh thủ thời gian chạy xa. Được, ngươi trực tiếp đem Phan Đại Căn cho ta giết chết, ngươi không phải là muốn thuần dương chi khí đi? Ta hiện tại thì cho ngươi, ngươi chỉ cần đem ta trị tốt, ta đều cho ngươi. Huyền nữ trông thấy Vương Vĩnh Quý thở phì phì, trước kia ngay đến chạm vào cũng không dám chính mình, hiện tại chủ động đem chính mình ôm thật chặt, mà lại vươn tay, thì hướng trên thân mà đi, tươi cười quyến rũ. Ha ha ha, chủ nhân, ngươi cái này là làm sao? Ta có thể không chọc giận ngươi, ngươi muốn đem cơn giận đều chút lên ta trên thân nha. Ngươi tới đi, ta thế nhưng là sống trên vạn năm, năng lực chống cự rất mạnh, ngươi có bao lớn khí thì ra bao lớn khí. Mà lại ta thế nhưng là phương diện này lao tổ tông, ta dám nói, bất kỳ nữ nhân nào cũng không sánh bằng. Huyền nữ, ước gì đâu? Vốn là trăm phương ngàn kế đặt nhu đồ, muốn Vương Vĩnh Quý thể nội phong tồn thuần dương chi khí, đây chính là hoang thiên cho, thế nhưng là thiên vận. Chỉ muốn lấy được thương thế liền có thể khôi phục, thậm chí cảnh giới trở lại đỉnh phong, còn có thể tăng lên mấy cái cấp bậc. Đến lúc đó, liền có thể rời đi thế giới này, nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Huyền nữ, thậm chí còn sử dụng một chút mị công, ở nơi đó vũ mị cùng cực, Vương Vĩnh Quý nhất thời bị mê đến thần hồn điên đảo, ánh mắt mê ly, ngơ ngác nhìn lấy huyền nữ, mặt đều có chút phát hồng. Sau đó ôm lấy huyền nữ, kéo qua chăn mền, đem hai người cho che lại, cũng không quan tâm thì hôn đi lên. Lều quả bên trong rất an tĩnh, lại thỉnh thoảng có cái kia trúc giá đỡ thanh âm, cũng có từng kiện y phục ném ra. Nghe lấy huyền nữ tiếng hít thở kia thanh âm, nhìn lấy cái kia một trương vũ mị xinh đẹp đến cực hạn yêu mỹ mặt, còn có cái kia khoa trương tư thái, để Vương Vĩnh Quý mất phương hướng chính mình, hết thảy sự tình đều ném sau, đầu trống không. Hồi lâu sau, Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi. Huyền nữ tỉ tỉ, giống như không quá được nha. Ai? Huyền nữ cũng là một mặt thất lạc, đem Vương Vĩnh Quý chăm chú ôm vào trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Đêm hôm đó ngươi cùng Ngô Xuân Yến, có lúc cũng giống tiếp xúc không tốt một dạng, thỉnh thoảng sẽ có một chút, làm sao ngươi tại ta chỗ này, một chút tác dụng đều không có? Ta cũng không biết, theo đạo lý tới nói, ngươi so Tô Văn Hà càng đẹp, dáng người cũng càng tốt hơn, không có bất kỳ cái gì nữ nhân so được ngươi. Có thể ở trước mặt ngươi, ta lại cần phải hai ta không thích hợp, ngươi tuổi tác so ta quá lớn, mà lại hai ta không đồng loại, hẳn là nguyên nhân này đi. Huyền nữ cũng là lần đầu tiên đối với mình mị lực sinh ra nghi hoặc. Đừng nói Vương Vĩnh Quý, cho dù là trước kia, những cái kia tu tiên đắc đạo người đã đạt tới lục căn thanh tịnh, thế nhưng là thấy mình, đều sẽ tim đập thình thịch. Hẳn là Hoang Thiên lão đầu kia, làm tay chân, để ngươi ở trước mặt ta triệt để mất linh, cũng là sợ hãi ta thương tổn ngươi. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, thương tổn cái gì nha? Nếu như có thể được đến ngươi dạng này nữ nhân, chết ta cũng đáng được, chết cũng không tiếc. Huyền nữ bắt đầu ở chỗ đó phàn nàn mắng Hoang Thiên, lão già kia không phải người làm sự tình. Sau đó lại hỏi thăm Vương Vĩnh Quý, cái kia lão đầu tử liên quan tới cái này phương diện có nói cái gì lời nói. Vương Vĩnh Quý cũng trả lời, lão đầu kia còn giống như thật cũng đã nói, nhất định muốn đạt tới nhất định cảnh giới về sau, mới có thể cùng ma nữ này thu làm tiểu thiếp. Nhưng có mấy lời không có nói ra, tỉ như đến lúc đó, bắt cửu huyền công, còn có thể tại ma nữ này trên thân lấy đến tiện nghi, hoàn thành Hoang Thiên chưa hoàn thành tâm nguyện, đem ma nữ này cho hàng phục. Huyền nữ tỉ tỉ, vừa mới nhất thời xúc động mà thôi, ngươi cũng đừng thật đi giết Phan đại căn, rốt cuộc gây gổ mà thôi, còn tới không muốn đối phương mệnh cấp độ. Vương Vĩnh Quý lại nghĩ tới thứ gì, ma nữ này vô cùng xấu bụng, chỉ sợ còn thật làm được ra. Đều nghe chủ nhân. Đêm qua ôm lấy Ngô Xuân Yến, lần thứ nhất cảm giác nữ nhân chỗ tốt, hiện tại ôm lấy huyền nữ, cảm giác càng tốt hơn, cho nên ở nơi đó ôm lấy liền không chịu buông tay, bình thường sợ hãi. Bởi vì bây giờ nghĩ hết hy vọng đều có, cũng không có cái gì thật đáng sợ. Chủ nhân, thực cái này thế giới thật có ý tứ, có rất nhiều thú vị đồ vật. Nhưng nghe ngươi nói đều muốn tiền, một ngày một đêm qua, ta cũng đem làm đẹp cách điều chế cho suy nghĩ ra được, đơn giản nhất bất việc, ngươi có muốn hay không đi tìm tài liệu sau đó kiếm tiền nha. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, thật, cái kia tốt lắm. Ma nữ cũng cười cười, cái này đúng, thực đêm qua tìm ngươi hẹn hò nữ nhân kia gọi Ngô Xuân Yến, nói cũng không sai. Ngươi trông coi mấy khối đất mấy khối ruộng, cả một đời đều không tiền đồ, cả một đời đều sẽ nghèo, phải nghĩ biện pháp khác đi đường tắt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Nữ nhân kia thực rất lợi hại. Kiếm tiền hay không ta không có vấn đề, chủ yếu ta nghĩ để cho ta tiểu mụ được sống cuộc sống tốt, bị người tôn trọng không bị người bắt nạt. Chỉ cần kiếm lời đủ nhiều tiền, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Ngược lại là huyền nữ hơi nghi hoặc một chút. Đối với ta có chỗ tốt gì? Ta kiếm tiền, đương nhiên ta chính mình phải tốn. Ngươi không biết, chúng ta thế giới này vô thần về sau, khoa học kỹ thuật cũng rất phát đạt. Chỉ cần có tiền ta xuất ngoại, là có thể đem ta bệnh này cho trị tốt, đến thời điểm ngươi muốn thuần dương chi khí, liền có thể cho ngươi. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cái này cựu thiên huyền nữ, xinh đẹp tới trình độ nhất định về sau, dù là không đồng loại, cũng để cho người động tâm. Hiện tại lại dạng này ôm cùng một chỗ, nói chuyện với mình không biết cảm giác được cô độc, mà lại vừa mới cũng thân cùng một chỗ, nói thật nội tâm hoặc nhiều hoặc ít, bắt đầu có chút ưa thích lên ma nữ này. Thậm chí có lúc nhìn hắn nữ nhân, không có quá lớn cảm giác. Không giống khi còn bé, nhìn lấy Ngô Xuân Yến, thôn phía trên một số nữ nhân xinh đẹp, trong lòng liền nghĩ đến hoảng, buổi tối nằm mơ, thậm chí có lúc nhịn không được còn lặng lẽ trong chăn có chút truyền thống tay nghề. Hẳn là nhìn lấy ma nữ nhiều, cho nên thẩm mỹ bên trên có chút mệt mỏi. Nhưng nói thật, lại có chút sợ hãi ma nữ này, bởi vì nhìn không thấu. Mà lại ma nữ này sống trên vạn năm, trước kia cũng có qua lão công. Tu vi cao như vậy, chỉ là thụ phiến thiên địa này pháp tắc cướp thúc mà thôi, rất nhiều đại năng không thi triển ra được, tu vi bị hao tổn. Dạng này ma nữ, không biết được chứng kiến nhiều ít mưa to gió lớn, cho nên Vương Vĩnh Quý tâm lý có tự mình hiểu lấy, chắc chắn sẽ không tùy tiện động tâm tránh thức ưa thích lên chính mình. Như bây giờ cùng một chỗ, cũng không có giết chết chính mình, hoàn toàn cũng là nghĩ ra được ngày đó vật, thuần dương chi khí. Thật. Chủ nhân, cái kia nỗ lực kiếm tiền đi. Thực ta biết ngươi tu luyện bát cửu huyền công, đến nhất định cảnh giới, một cách tự nhiên cũng sẽ tốt, thế nhưng là cái kia phải chờ tới khi nào nha? Vương Vĩnh Quý nhìn lấy ma nữ này, cũng coi là ủy khuất, đại danh đỉnh đỉnh tam giới đệ nhất mỹ nhân cửu thiên huyền nữ, thế mà để cho mình như thế một người phàm phu tục tử, hiện tại không mảnh vải che thân dạng này ôm cùng một chỗ. Cái này nữ nhân, chỉ sợ tâm lý rất buồn nôn, rất phản cảm, vẫn như cũ chịu đựng thôi. Huyền nữ tỷ tỷ, thực chúng ta những phàm nhân này cùng các ngươi ý nghĩ khác biệt. Có cái gì khác biệt? Vừa bắt đầu ta cũng là phàm nhân, mà lại tu vi có thành tựu về sau, cũng biên thành phàm nhân đi nhân gian trải nghiệm qua, có cái gì ta không hiểu? Khanh khách. Ma nữ vũ mị cười cười. Chương 73, để cho ta có tiền mệnh cho ngươi. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy ma nữ ánh mắt có chút phức tạp, thở dài một hơi. Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi chỉ cần để cho ta có tiền được sống cuộc sống tốt, để cho ta báo đáp Dương Thu Cúc dưỡng dục tri ân, ta cái mạng này thì cho ngươi. Nghe nói như thế, huyền nữ cúi đầu xuống, nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt, thu liễm cái kia nụ cười quyến rũ, chăm chú nhìn một chút, sau đó lại cười rộ lên. Ngươi còn sống thật khổ cực, tỷ tỷ ta đòi mạng ngươi làm gì? Như vậy ta đem thuần dương chi khí thiên vật toàn bộ cho ngươi. Ừm. Cái kia ngươi muốn tranh thủ thời gian tốt nha. Ngươi nhìn tỷ tỷ ta vóc người này, dùng tu vi linh khí tẩm bổ vào năm, liền đợi đến ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng.